Cho nên tại chư thần hệ thống, càng cường đại chân thần càng khó vỡ lạc, đến trung đẳng thần lực trở lên liền rất không có khả năng trực tiếp công phá thần quốc. Bình thường đều là phàm gian thần chiến suy yếu thế gian tín ngưỡng, không có tín đồ liền không có thần lực nơi phát ra, không có thần lực thần quốc đều khó mà duy trì, tất nhiên là khó giữ được tính mạng. Cái thứ hai vẫn lạc chính là hỗn loạn chi thần, cái này uy tín lâu năm cường đại thần lực vô cùng cường đại, nhưng vẫn là so liên thủ chính nghĩa chi thần cùng thái dương chi thần kém một bậc. Tại công phá giết chết thú nhân chủ thần về sau, vây công thú nhân quốc gia hạm đội toàn điều quá khứ, cùng bản ở đây quân đoàn tụ hợp vây công, tại thứ 11 năm mới gõ mở hỗn loạn quốc gia cửa lớn. Mà chính nghĩa chi thần cùng thái dương chi thần quốc gia thì là tại thứ 17 năm mới bị công phá, bốn tôn cường đại thần lực thêm 3 chi chiến đoàn, cùng tổng cộng 7 chiếc loại cực lớn hư không chiến hạm tại bên trong khổng lồ hạm đội điên cuồng công kích, sinh sinh đem cái này hai tôn cường đại thần lực liên hợp thần quốc nổ tung, chính nghĩa chi thần cùng thái dương chi thần cùng mấy trăm tên ngoan cố chống lại chân thần toàn bộ chiến tử. Xác định bọn hắn vẫn lạc, Lâm Tiêu tại thế giới này mà pháp chi thần chân thân rời đi u ám thần quốc, xuất hiện tại tản tại chính nghĩa thần quốc bên trong. Trước đó là không dám hiện thân, hắn sợ tuyệt vọng chính nghĩa chi thần cùng thái dương chi thần kéo mình xuống nước đồng quy vu tận, hai tôn cường đại thần lực chết trước đó buộc phát thần lực, không nhất định có thể thành công, nhưng khẳng định rất khó chịu, chân thần thụ thương cũng không dễ dàng tốt. Tứ đại cường đại thần lực đều vẫn lạc, bọn hắn cùng tất cả vẫn lạc chân thần thần thi, thần cách, thần khí, thần quốc mảnh vỡ, cùng còn sót lại kỳ tịnh giả thần vệ, cùng chứa đựng tại thần quốc tài nguyên các loại là một bút, dù là chủ thế giới những cái kia thâm niên cường đại thần lực đều vì thế mà choáng váng khổng lồ tài nguyên. Chiến đoàn bộ hạ đem những tư nguyên này toàn bộ thu thập bắt đầu, đăng ký tạo sách, chờ đợi hắn đến phân phối. Liên quan tới những tư nguyên này phân phối, Lâm Tiêu trực tiếp theo chủ thế giới các đại chiến khu thường dùng phân phối phương thức. Đầu tiên, tất cả tài nguyên toàn bộ thu thập bắt đầu nộp lên sư đoàn bộ chờ sau cuộc chiến phân phối, đem tất cả chân thần thần thi cùng thần cách dựa theo thần lực đẳng cấp sắp xếp hồ sơ, bán thần một ngăn, yếu ớt thần lực một ngăn, cấp thấp thần lực một ngăn, trung đẳng thần lực một ngăn, cường đại thần lực lại một ngăn. Mỗi ngăn giá trị không giống, điểm chiến lợi phẩm lúc sẽ lấy chiến lợi phẩm giá trị đến điểm. Bất quá hắn bên trong trung đẳng trở lên thần lực chân thần số lượng quá ít, giá trị quá cao, cái này đồng dạng cần cực cao công hơn mới có thể hối đoái cùng phân phối, mà lại sư đoàn cao tầng có quyền ưu tiên. Nói cách khác, để sư đoàn cao tầng ưu tiên tuyển, tỉ như hắn người sư đoàn này dài, lại đến phiên phó sư đoàn trưởng, các chiến đoàn đoàn trưởng, lại đến chiến doanh trưởng các loại, cứ thế mà suy ra, cho dù là bọn họ đều không cần, cũng là phong tồn bắt đầu, chờ trung hạ cấp sĩ quan dùng đại lượng công hơn cùng cống hiến đến hối đoái. Nhìn không thế nào công bằng, nhưng cái này hoàn toàn bình thường, nếu như mọi người bình đẳng, làm sao biểu hiện cường giả đặc quyền? Làm sao khích lệ mọi người cố gắng? Huống hồ, những này cường đại thần lực địch nhân cũng là từ sư đoàn cường giả tới đối phó, dù là dùng năng giả có nhiều lý do tới nói cũng nên bọn hắn ưu tiên. Tứ đại cường đại thần lực vừa chết, vạn thần điện một mảnh sợ hai thêm héo tàn, sư đoàn phân tán ra đến, lấy từng cái chiến doanh hình thức khắp thế giới tìm kiếm thổ dân chân thần, từng cái tiêu diệt toàn bộ, công phá thần quốc kéo tới chủ vật chất vị diện bên ngoài hư không bên trong. Lúc này Lâm Tiêu đã liên hợp thần hệ chư thần đem u ám thần quốc từ u ám địa vực rời ra, đại lượng tàn tạ thần quốc cùng mảnh vỡ chồng chất ở bên, thần hệ chư thần mỗi ngày vội vàng đem những này thần quốc dung nhập u ám thần quốc bên trong, luyện thành một cái khổng lồ mới thần quốc. Mặc dù mệt đến ngất ngư, nhưng bọn hắn vui tại hắn bên trong, tinh thần phấn khởi vô cùng, đối tương lai tràn đầy kỳ vọng. Toàn bộ hệ tinh bích lớn nhỏ có hơn ngàn chân thần, toàn bộ tiêu diệt có thể thu được không biết bao nhiêu thần cách, cùng thế gian tín ngưỡng. U ám thần hệ chỉ có ngần ấy chân thần, dù là tương lai thần hệ sẽ khuyết trương cũng sẽ không khuyết trương đến nhiều khoa trương, thân là thần hệ lão nhân, nhất định có thể điểm đến một chút canh uống. Theo từng cái ẩn nút chân thần bị tìm ra, giết, vạn thần điện bên trong đại biểu chân thần chỗ ngồi càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, Lâm Tiêu một thân một mình ngồi ngay ngắn ở vạn thần điện vị trí cao nhất, hiện tại toàn bộ hệ tinh bích liền hắn một cái cường đại thần lực. Hắn nhắm mắt lại không lúc ních, một cỗ không hiểu ba động lấy hắn cái này hình chiếu làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Theo vạn thần điện vẫn lạc chân thần càng ngày càng nhiều, hệ tinh bích ý chí đối với hắn bài xích ngược lại càng ngày càng yếu, đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó ngược lại là chiếu cố. Điều này nói rõ theo thổ dân chân thần từng cái vẫn lạc, toàn bộ hệ tinh bích bên trong đại thế đều đang thay đổi. Chư thần đại biểu thế giới quy tắc cụ hiện, vạn thần điện tụ chư thần làm một thể, bản thân đại biểu thế giới quy tắc, tới một mức độ nào đó đại biểu cho hệ tinh bích bản nguyên ý chí, làm chư thần đều căm thù ngươi lúc, tự nhiên sẽ nhận toàn bộ thế giới chán ghét cùng bài xích. Xem ảnh một. Nhưng nếu như chư thần chết hết chỉ còn lấy Lâm Tiêu cầm đầu u ám thần hệ, từ một góc khác độ tới nói bọn hắn liền đại biểu thế giới bản nguyên ý chí, mình đại biểu bản nguyên ý chí, đương nhiên sẽ không chán ghét cùng bài xích chính mình. Lúc này bọn hắn liền có thể lấy ý chí của mình thay thế thế giới ý chí khuynh hướng, từ đó khống chế vạn thần điện. Rất nhiều thế giới cái gọi là hệ tinh bích chi tử đều là từ một vị tuyệt đối cường lực chân thần đảm nhiệm, nhất định có được số lượng khổng lồ thuộc thần, hay là một vị để phổ thông chân thần kính sợ vĩ đại thần lực các loại, bất luận là thuộc thần vẫn là kính sợ, làm vị này cường lực chân thần đối toàn bộ vạn thần điện chư thần có được trình độ nào đó ảnh hưởng, đó chính là thực chất hệ tinh bích ý chí người phát ngôn, cái gọi là hệ tinh bích chi tử liền là như thế tới. Lâm Tiêu trước kia đương nhiên không tư cách này, nhưng bây giờ chư thần đều nhanh chết sạch, năm cái cường đại thần lực chết được chỉ còn hắn một cái, còn sống chân thần đông tránh ít rét đối với hắn tràn đầy kính sợ, cái này vô hình bên trong thỏa mãn kia hai hạng điều kiện, hệ tinh bích bản nguyên ý chí bản thân không có linh trí, khi hắn thỏa mãn điều kiện, tự nhiên mà vậy bắt đầu ẩn dục nào đó hạng làm chư thần trông mà thèm vô cùng quyền hành, hệ tinh bích chi tử quyền hành. Nhưng chư thần càng ưa thích đem cái này quyền hành gọi là Vạn Thần Chi Vương quyền hành, hệ tinh bích chi tử liền là trên thực chất Vạn Thần Chi Vương. Cái này quyền hành có cái chuyên môn thần chức, liền gọi là chư thần chi vương, thành là hệ tinh bích chi tử sau tự động thu hoạch được, nhưng nếu như trí cao thần chức lý giải có thể đạt tới 100% sau cũng có thể thu hoạch được, nhưng cái này quá khó khăn. Làm chư thần chi vương, thực lực tất nhiên là hệ tinh bích cường đại nhất chân thần, cự thần hệ tinh bích thần lực hạn mức cao nhất là thần cách đẳng cấp 19 cấp, chờ hắn hoàn toàn ngưng tụ chư thần chi vương thần chức, thế giới nguyên lực phản hồi, thần cách đẳng cấp sẽ tự nhiên mà vậy tấn thăng đến 19 cấp, trở thành vĩ đại thần lực phía dưới người mạnh nhất. Một ngày này không có chờ bao lâu, vẹn vẹn 5 năm về sau, làm cái cuối cùng ẩn thân tại vực sâu không đáy trung đẳng thần lực bị bọn hắn tìm tới cướp đoạt thần cách, toàn bộ vạn thần điện không có cái thứ hai không phải chân lý thần hệ trung đẳng thần lực về sau, hắn chư thần chi vương thần chức thành công ngưng tụ. Tại thời khắc này, toàn bộ hệ tinh bích đều cùng reo vang, tất cả thổ dân bán thần trở lên tồn tại trong lòng tự nhiên mà vậy biết, vạn thần chi vương ra đời. Tại thời khắc này, Lâm Tiêu ý chí cùng hệ tinh bích ý chí mương liền tiến vào thế giới nguyên hải, vô tận pháp tắc cùng nguyên lực hướng hắn hội tụ, thần lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh vượt qua nguyên lai thần cách đẳng cấp cực hạn, nhất cử bước vào siêu cấp thần lực tình trạng. Còn sót lại chân thần nhao nhao đưa lên chúc mừng, không nhiều còn sót lại chân thần nhao nhao biểu thị đối vạn thần chi vương tán thành. Vạn thần điện bên trong, Lâm Tiêu cao tọa vô tận thần quang bao phủ trên thần tọa, quan sát vạn thần điện, nguyên lai có được hơn ngàn chân thần vương tọa vạn thần điện hiện tại còn thừa lại thần tọa không đủ 200, đại bộ phận đều là chủ vật chất vị diện bên ngoài vị diện khác đản sinh chân thần, chủ thế giới trừ chân lý thần hệ bên ngoài cái khác chân thần sắp chết hết. Đến tận đây hắn tuyên bố trở thành vạn thần chi vương đến nay cái thứ nhất thần lệnh, đối cự thần hệ tinh bích chinh phục chi chiến kết thúc. Sau đó, tất nhiên là luận công hành thưởng, điều chỉnh thần hệ chư thần thần chức. Bất quá đây đều là hóa thân tại xử lý, Lâm Tiêu chân thân tại triệt để chinh phục cự thần hệ tinh bích sau mang theo Tạ Vũ Phỉ nộ diễm chiến đoàn cùng thiên sứ chiến đoàn rời đi cự thần hệ tinh bích, trở về chủ thế giới thứ 5 chiến khu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngoại trừ thụ hân nghi thức bên ngoài, còn phải chuẩn bị tại chủ thế giới cùng cự thần hệ tinh bích ở giữa xây dựng một đầu ổn định truyền tống môn, cùng mua sắm đại lượng vật tư, phát triển cự thần hệ tinh bích biên giới tiền tiêu căn cứ, đem tiền tiêu căn cứ mở rộng cường hóa thành một cái ổn định chiến tranh cứ điểm. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn về nhà một chuyến. Tục nữ nói, áo gấm không về quê giống như cẩm y dạ hành, mình phát đạt, gia tộc mình khẳng định đến được nhờ. Lão ba hiện tại vẫn là yếu ớt thần lực, lão mụ vẫn là bán thần. Cùng tuyệt đại bộ phận phổ thông thần vực chi tử đồng dạng, gia tộc địa bàn cứ như vậy điểm, dù là đánh bại Trương gia đem Trương gia địa bàn toàn đoạt tới, cũng không đủ cung ứng phụ thân tiến thêm một bước. Mẫu thân thì là thuần túy không có phong thần nắm chắc, có độc lập vị diện cho nàng kinh doanh tín đồ, nhưng nàng hiện tại không có lòng dạ đi ngoại vực mạo hiểm, chỉ có thể kẹt tại một bước này. Lâm Tiêu chuẩn bị về nhà một chuyến đem phụ mẫu nhận lấy, đưa đến cự thần hệ tinh bích. Lượng lớn tài nguyên cứng rắn đống cũng muốn để mâu thân phong thần. Cự thần hệ tinh bích bây giờ còn có 4 cái cường đại thần lực tư cách, mặc dù là cha mẹ của hắn nhưng cũng không tốt trực tiếp phân phối cho bọn hắn, nhưng để bọn hắn tại cự thần hệ tinh bích tấn thăng trung đẳng thần lực không có vấn đề, trước tích lũy, chờ chân thân tùy theo lớn lên không sai biệt lắm, tương lai hắn đứa con trai này chinh phục địa bàn càng lúc càng lớn, bọn hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên, chỉ cần bất tử, chắc chắn sẽ có tấn thăng cường đại thần lực một ngày. Tỷ như hắn tương lai nếu như có thể tấn thăng vĩ đại thần lực, làm cha mẹ của hắn trở thành cường đại thần lực không quá mức đi. Cổ đại khai quốc hoàng đế đều sẽ truy phong mình nông dân phụ thân là thủy tổ, cao tổ hoặc thái tổ loại hình đâu. Tạm thời đem những này ghi tạc trong lòng, Lâm Tiêu đi đầu về thứ 5 chiến khu siêu cấp chiến tranh cứ điểm, chân lý thần điện phát ra lực trường đem chọn chi hạm đội mang khỏa cùng nhau nhảy vọt, vẹn vẹn bỏ ra nửa tháng liền từ cự thần hệ tinh bích chạy về chủ thế giới, cùng chiến khu câu thông, siêu cấp chiến tranh cứ điểm cùng chân lý thần điện hợp lực mở ra một đầu đường hầm to lớn, đem hạm đội khổng lồ lái vào chủ thế giới á không gian. Mênh mông hỗn độn hư hải, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận hỗn độn năng lượng nối thành một mảnh. Hóa thành sôi trào mãnh liệt hỗn độn sóng thần một tầng điệt một tầng tuôn hướng xa xôi không biết phương hướng. Hỗn độn năng lượng là cuồng bạo nhất nguyên thủy năng lượng, bao hàm địa hỏa phong thủy, ẩn chứa kinh khủng ăn mòn đồng hóa chi lực, phàm nhân rơi vào hắn bên trong trong nháy mắt sẽ bị hòa tan làm hỗn độn một bộ phận. Nơi này đối thế giới bảo hộ sinh vật tới nói là địa ngục, nhưng đúng không nhiều hỗn độn sinh vật tới nói lại là thiên đường. Cái gọi là hỗn độn sinh vật, liền là tại hỗn độn hư hải giữa bầu trời tìm đường sống nuôi sinh vật cường đại, cùng một chút đản sinh tại một ít cường đại thế giới nhưng có năng lực tại hỗn độn bên trong sinh tồn quái vật đáng sợ, cùng loại với hư không sinh vật. Nhưng hỗn độn sinh vật so hư không sinh vật mạnh hơn, lại tương đối chỉ có sinh tồn bản năng hư không sinh vật, sinh hoạt tại trong hỗn độn sinh vật sẽ có một chút trí tuệ. Đồng dạng trí tuệ không cao, nhưng so sánh không có chút nào trí tuệ hư không sinh vật, đã là hai loại khái niệm khác nhau. Bất quá cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, từ khi đi theo thế giới kẻ thôn vệ tiến vào hỗn độn bên trong, Lâm Tiêu lỗ đen hóa thân liền chưa từng gặp qua mấy cái hỗn độn sinh vật. Ân, có thể là đi theo thế giới kẻ thôn vệ quá cường đại, cái khác hỗn độn sinh vật không dám tới gần, lang thang hỗn độn hư hải hơn ngàn năm đến. Hắn thấy qua cái khác hỗn độn sinh vật còn không có thế giới kẻ thôn phệ hệ tinh bích nhiều. Cũng không biết cái này có thể so với vĩ đại thần lực thế giới kẻ thôn phệ là dựa vào cái gì biện đừng. Dù sao lúc trước hắn bị ngộ nhận là mê đoàn hậu duệ bị mang theo trên người về sau, đã lưu lạc hơn ngàn năm, tại hỗn độn bên trong vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa, hiện tại hắn đối chủ thế giới cảm ứng cơ hồ cũng không có, hiện tại để chính hắn về nhà cũng không biết chạy đi đâu. Lâm Tiêu hiện tại hoàn toàn không biết mình thân ở phương vị ở đâu, chỉ có thể bị động đi theo cái này có vẻ như hiền lành thế giới kẻ thôn phệ sau lưng di động. không chỗ không khắc triển khai lỗ đen liên tục không ngừng thôn vệ hỗn độn bên trong cuồng bạo hỗn độn năng lượng, ngẫu nhiên đụng phải một chút đồng bệnh tại trong hỗn độn cỡ nhỏ vi hình hệ tinh bích, thế giới kẻ thôn vệ cắn một cái rơi một nửa, sau đó đem còn lại cặn bã đẩy lên trước mặt hắn nhìn xem hắn thôn vệ. Bộ dáng kia tựa như là yến tử tại cho tiểu bảo bảo cho ăn đồng dạng, cảm giác em còn không hỏng. Hơn ngàn năm xuống tới, hắn đều bị cho ăn đến so với lúc trước mạnh mấy trăm lần cũng không chỉ, nhưng so sánh cái này gọi thế giới kẻ thôn vệ hỗn độn sinh vật vẫn là cái tiểu bất điểm. Đại lượng thôn vệ hỗn độn năng lượng cùng tàn tạ thế giới, Lâm Tiêu phát hiện chính mình cái này hóa thân bản chất ngay tại bắt đầu hướng hỗn độn sinh vật chuyển hóa, bất chi bất giác biến thành một cái tân sinh hỗn độn sinh vật. Có đôi khi hắn đều đang nghĩ, nếu như một mực tiếp tục như thế kỳ thật cũng không tệ, rốt cuộc hỗn độn sinh vật cũng là một đầu vĩ đại con đường, một mực như thế ăn hết, một ngày nào đó sẽ có được có thể so với thủy tổ thể phách cùng lực lượng, bằng vào cái này một thân lỗ đen tiên phú tại hỗn độn sinh vật bên trong đều xem như thượng tầng. Tấu chương xong. Chuyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 723, gặp lại mộng yểm ý chí tấn thăng mộng yểm quân vương. Đồ ăn. Tại lần trước ăn thôn vệ một cái cỡ nhỏ hệ tinh bích mấy chục năm sau, Lâm Tiêu lần nữa nghe được thế giới kẻ thôn vệ phát ra quen thuộc ăn thanh âm, ý thức đi theo nhìn sang, tại cái kia còn có không biết nhiều xa xôi hỗn độn chỗ sâu một cái khổng lồ âm ảnh chính như ẩn như hiện, thế giới kẻ thôn vệ tiến lên phương hướng chính là nơi nào. Dựa theo dọc theo con đường này thôn vệ rất nhiều tiểu thế giới kinh nghiệm, cái này hệ tinh bích quy mô nhìn như rất lớn, hẳn là có thể ăn non nê. Đặc biệt là một chút hơi lớn hệ tinh bích có khả năng sinh ra mình bản nguyên, cái này muốn ăn một ngụm tương đương thỏa mãn, Lâm Tiêu trong lòng có chút tiểu chờ mong. Khoảng cách nhìn như không xa, nhưng ở hỗn độn hư hải trung cự ly là khó tin cậy nhất đồ vật, bọn hắn dòng dã bỏ ra 12 năm tả hữu mới đổi tới thế giới kia phụ cận. Đây là một cái bồng bềnh tại hỗn độn hư hải bên trong, mặt ngoài có vô số vết dạn màu đỏ nhạt tinh bích vũ trụ, tới gần mới phát hiện cái này tinh bích vũ trụ mặc dù nhìn không lớn, nhưng tán phát năng lượng cường độ lại là cực cao, nói cách khác đây là loại này thế giới không lớn nhưng mức năng lượng cực cao tinh bích vũ trụ. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm là Lâm Tiêu tới gần nơi này cái tinh bích vũ trụ sau cảm thấy phi thường cường liệt dị tộc thần vực văn minh khí tức, đây là một cái đã bị mộng hiểm thế giới chiếm cứ, hoặc là ngay tại công lược tinh bích vũ trụ. Bọn hắn vừa mới tới gần, thế giới tinh bích mặt ngoài năng lượng hội tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn vặn vẹo gương mặt nhìn chăm chú lên bọn hắn, một cô viễn siêu mình không kém hơn thế giới kẻ thôn phệ khí tức đập vào mặt, phương viên mấy ngàn vạn cây số phạm vi hỗn độn năng lượng bị cố khí tức này xông lên gạt ra, lộ ra ngàn vạn cây số sáng sủa hư không. Vĩ đại chúa tể tự mình chú ý, cái này tinh bích vũ trụ không giống. Lâm Tiêu đang muốn cùng thế giới kẻ thôn phệ câu thông một chút, nhưng mà thế giới này kẻ thôn phệ giống như là căn bản không để ý mộng yểm chúa tể cảnh cáo, tiếp tục vào tới. So thủy tổ còn muốn thân thể cao lớn mang bọc lấy vô tận hỗn độn triều tịch tuân hướng thế giới, cái kia khổng lồ mộng yểm chúa tể gương mặt phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, rồi bị thế giới kẻ thôn phệ đâm đến vỡ nát, tựa như thế giới đồng dạng thân thể hung hăng đâm vào thế giới tinh bích, chỉ nghe một tiếng dù là cách xa nhau mấy chục vạn cây số cũng có thể rõ ràng nghe được răng rắc giòn vang, thế giới tinh bích bị sinh sinh cắn xuống một khối. Một giây sau thế giới chỗ sâu truyền đến một tiếng trực thấu linh hồn rít lên bên trong mang theo cực đoan phẫn nộ cùng thống khổ, cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng oán hận. Xuyên thấu qua thế giới lỗ hổng, Lâm Tiêu nhìn thấy toàn bộ tinh bích hạch tâm, một cái đang cùng thế giới bản nguyên hợp lại làm một thân ảnh chính chậm rãi từ một loại nào đó huyền ảo trạng thái bên trong đi ra ngoài, vô tận thế giới nguyên lực mất đi khống chế tiết ra ngoài, toàn bộ thế giới kịch liệt chấn động, hỗn loạn tương mừng. Lâm Tiêu khẽ nhếch miệng, tâm tình rung động không thôi. Nếu như không nhìn lầm, đây là có đỉnh tiêm ngọc hiểm quân vương ngay tại dung hợp cái này cường đại hệ tinh bích bản nguyên, ý muốn tấn thăng vĩ đại chúa tể. Nhưng rất khéo không khéo thế giới kẻ thôn vệ tới một ngụm đem thế giới cắn rơi một khối nhỏ, từ đó dẫn phát toàn bộ thế giới chấn động, từ đó làm hắn tấn thăng thất bại. Trời xui đất khiến đánh gãy một tôn mộng hiểm quân vương tấn thăng, Lâm Tiêu không biết nên khóc hay nên cười. Đối với nhân loại chủ thế giới tới nói đây là chuyện tốt, thiếu một cái đại địch, nhưng với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, bất luận tại bất luận cái gì thế giới, đoạn tuyệt người khác con đường đều là bất tử không thể tử thủ, mà lại cái này mộng hiểm quân vương xem xét cũng không phải là người cô đơn, 89 phần 10 cùng cái nào đó vĩ đại mộng hiểm chúa tể có quan hệ. Không biết thế giới kẻ thôn phệ có cảm giác hay không, dù sao hắn hiện tại trong lòng tối tăm bên trong có một loại nào đó báo động, tựa hồ có cái gì đại nạn sắp trước mắt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cái này mộng hiểm quân vương nhất định có thể thành công tấn thăng, dù là hệ tinh bích có thể gánh chịu một cái vĩ đại thần lực, vậy cũng không phải 100% có thể thành công. Toàn bộ hỗn độn hư hải không biết bao nhiêu thế giới, cường đại tinh bích vũ trụ không nhiều, nhưng cơ số lớn chắc chắn sẽ có không ít, nếu như nhất định có thể thành công, vĩ đại thần lực đã sớm tràn lan. Mà trên thực tế dù là các đại thần vực văn minh cũng không có bao nhiêu vĩ đại tồn tại. Hiển nhiên thành công suất không phải 100%. Vĩ đại thần lực này cấp độ là cùng chân thần hoàn toàn khác biệt một cái khác cấp độ, rất nhiều thế giới được xưng là trí cao thần, vạn thần chi vương, thần thượng thần, loại tồn tại này đã sơ bộ siêu thoát, tựa như Trung Quốc viễn cổ thời đại truyền thuyết bên trong người tu đạo thành tiên cần độ các loại thiên kiếp, nhân kiếp, tâm ma kiếp các loại, tấn thăng vĩ đại thần lực cũng sẽ có những này tối tăm bên trong kiếp nạn. Rất rõ ràng, bọn hắn nên tính là cái này mộng hiểm quân vương nhân kiếp, vừa lúc tại hắn tấn thăng thời điểm mấu chốt nhất chạy đến đánh gây hắn tấn thăng. Cái này đánh đoạn sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Tôn này mộng hiểm quân vương thời gian rất lâu không cách nào lại lần tấn thăng, bởi vì tự thân đã in dấu lên cái này tinh bích vũ trụ bản nguyên ấn ký, đã không cách nào lại dựa vào loại phương thức này tấn thăng vĩ đại chúa tể, tương đương với đoạn mất một đầu tấn thăng con đường, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tương ứng, bọn hắn cũng phải tiếp nhận tôn này Mộng Yểm Quân Vương cùng sắp chạy tới Mộng Yểm Chúa Tể lựa giận. Lâm Tiêu đang nghĩ ngợi muốn hay không chạy trốn, thế giới này kẻ thôn vệ tựa hồn nếm đến mỹ vị lại là cắn một cái đi lên, thế là kia phẫn nộ Mộng Yểm Quân Vương thôi động toàn bộ thế giới lực lượng, kia bàng bạc năng lượng triều tịch như sóng thần đồng dạng vào tới, gắt gao đem thế giới kẻ thôn vệ ngăn trở. Nhưng một giây sau thế giới kẻ thôn vệ mở ra thế giới thôn vệ chi vực sâu giống như miệng lớn thôn tính, vô tận năng lượng triều tịch bị nuốt lấy một khối lớn. Còn lại vọt tới Lâm Tiêu bên này, lúc đã suy yếu như gợn sóng đồng dạng lướt qua, hắn không có thôn vệ, điểm ấy còn không bằng tại hỗn độn hư hải bên trong tùy tiện đến một ngụm. Mượn nhờ toàn bộ thế giới nguyên lực, cùng viễn siêu đồng dạng siêu cấp thần lực lực lượng, tôn này Mộng Yểm Quân Vương vậy mà chính diện cùng cái này có thể so với vĩ đại thần lực thế giới kẻ thôn vệ giao mấy tay. Xem ảnh một. Nhưng thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn, theo thế giới kẻ thôn vệ liên tiếp răng rắc mấy ngụm đem bàng bạc nguyên lực thôn vệ, toàn bộ thế giới năng lượng cấp tốc bị nuốt ánh sáng, lực lượng cấp tốc rớt xuống ngàn trượng, cái này Mộng Yểm Quân Vương mới giống như là kịp phản ứng, lực lượng cấp tốc co vào lấy ngăn cản thế giới kẻ thôn vệ thôn vệ. Hắn không thể chạy trốn, tựa như ban đầu ở cái kia quỷ dị thế giới, cùng thế giới tinh bích ý chí hợp nhất sau sẽ hạn chế ở cái thế giới này không cách nào rời đi, cái này Mộng Yểm Quân Vương cũng giống vậy. Cực đoan phẫn nộ về sau là vô tận sợ hãi, cái này Mộng Yểm Quân Vương phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng bất luận dễ dỗ như thế nào cũng vô pháp cải biến toàn bộ thế giới bị dần dần thôn vệ vận mệnh. Thế giới này bị hắn chinh phục rất nhiều quỷ dị vặn vẹo quái vật căn bản là không có cách giúp được một tay, tất cả đều theo thế giới kẻ thôn vệ một hơi một ngụm thôn vệ, hoặc cuốn vào hỗn độn loạn lưu bên trong quấy thành bọt thịt. Lâm Tiêu xa xa quan sát không có chút nào tâm tình chập chờn, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem xét bốn phía. Tốt xấu một tôn sắp tấn thăng vĩ đại chúa tể cường đại quân vương, tại Mộng Yểm thế giới khẳng định là một phương đại lao, hắn không tin Mộng Yểm ý chí sẽ mặc kệ chết đi. Cũng là nơi này cách Mộng Yểm thế giới quá xa vời, trước đó Mộng Yểm thế giới lưu tại nơi đây một tia ý thức đã bị thế giới kẻ thôn vệ đánh tan, chờ hắn chủ thể kịp phản ứng cần thời gian, rốt cuộc nơi này cách Mộng Yểm chủ thế giới không biết có bao xa. Nhắc Tào Tháo liền đến, ý niệm vừa rơi xuống, một cái vô cùng to lớn ý chí thình lình giáng lâm, trực tiếp giáng lâm tại kia Mộng Yểm quân vương trên thân. Sau đó toàn bộ phá toái thế giới, tất cả năng lượng bao quát thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đều bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng nhấc lên, vỡ nát, hóa thành vô tận năng lượng ngưng làm một thể, hình thành một tôn thông thiên triệt địa hỗn độn tự nhân đứng sững ở hỗn độn hư hải bên trong. Hai tôn vĩ đại cấp độ giao thủ, một cái có thể gánh chịu vĩ đại tồn tại thế giới như vậy hóa thành hư vô. Lúc này cái kia không biết là Mộng Yểm quân vương vẫn là Mộng Yểm ý chí hỗn độn cự nhân tạm thời có được có thể cùng thế giới kẻ thôn vệ chống lại lực lượng, dù là cách xa nhau mấy chục vạn cây số Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được cỗ lực lượng này đáng sợ, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép chính mình. Cái này kia hỗn độn cự nhân mở to mắt, ước vạn cây số hỗn độn hư không đột ngột sáng lên, sau đó kia hỗn độn cự nhân tầm mắt vượt qua thế giới kẻ thôn vệ thẳng tắp nhìn về phía mấy chục vạn cây số bên ngoài Lâm Tiêu, một cái phẫn nộ ý chí chống rông tại hắn đầu góc bên trong gào thét. Kẻ khinh nhẫn, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lâm Tiêu trong nháy mắt minh bạch Mộng Yểm ý chí phẫn nộ kẻ khinh nhẫn là có ý gì, trong mắt đều trừng ra. Thảo, lâu như vậy còn nhớ rõ. Gia hỏa này nói là lúc trước hắn tại cái nào đó quỷ dị thế giới cùng đồ đằng tinh bích vũ trụ có vẻ như đều thôn vệ một tia Mộng Yểm ý chí, sự tình qua lâu như vậy hắn sớm quên, không nghĩ tới Mộng Yểm ý chí còn nhớ rõ, hơn nữa nhìn hắn phản ứng tương đối lớn. Chẳng lẽ cái này đối hắn ảnh hưởng rất lớn? Nhưng không ai có thể cho hắn đáp án, bởi vì cái này hỗn độn cự nhân chống đỡ thế giới kẻ thôn vệ một kích sau không có phản kích, ngược lại thẳng đến mình tới, dọa đến Lâm Tiêu vong hồn nữa ra, quay đầu liền chạy. Nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ chạy đi đâu qua được hỗn độn cự nhân, hai bước liền vượt qua mấy chục vạn cây số hư không chạy đến. Một con tre khuất bầu trời hỗn độn bàn tay lớn chụp vào hắn hóa thân lỗ đen, cường đại lực hấp dẫn hoàn toàn không cách nào làm gì được nó, ngược lại kia hỗn độn bàn tay lớn chưa kịp, một cỗ vô hình lực trường liền đã ảnh hưởng tới hắn hóa thân khổng lồ lỗ đen ổn định. Cũng may bên cạnh còn có một tôn thế giới kẻ thôn vệ, mặc dù hắn không biết cái này cường đại đối thủ vì sao lại có như thế dị thường cử động, nhưng đối thủ tất nhiên lộ ra sơ hở, hắn tự nhiên là cắn một cái vào hỗn độn tự nhân một đầu đùi, hắn đặc hữu lực lượng cấp tốc đem cán bộ vị tan rã phân liệt xuống tới. Mất đi một đầu bắp đùi hỗn độn cự nhân động cũng không động, một trảo hung hăng vồ xuống. Lâm Tiêu hóa thân lô đen lúc này sụp đổ, cái kia thời không cũng vì đó vặn vẹo trường hấp dẫn biến mất, lộ ra chỗ sâu hắn cái này hóa thân. Không phải trước đó tại cái kia bị hủy diệt quỷ dị thế giới lúc ngưng tụ thân thể, mà là cùng Lâm Tiêu chân thân giống nhau như lúc một người bình thường bộ dáng. Trước đó cái này hóa thân đã lĩnh ngộ lỗ đen bản chất, lỗ đen liền là hắn, cho nên hiện tại cái này hóa thân bản chất liền là lỗ đen, hình người chỉ là hắn ký ức bên trong quen thuộc nhất một cái hình thái, nếu như nguyện ý hắn có thể hóa thành bất luận cái gì đã từng thôn phệ qua sinh mạng thể hình thái. Ngước đầu nhìn lên che trời hỗn độn bàn tay lớn, không cách nào hình dung lực lượng đem hư không ngưng kết, ngay cả động cũng không cách nào động đậy một chút, Lâm Tiêu thầm cười khổ một tiếng, chuẩn bị bản thân chôn vùi linh hồn. Lấy Mộng Yểm Chúa Tể đẳng cấp, một khi bị hắn bắt lấy, tuyệt đối có thể thông qua hóa thân cùng chân thân ở giữa liên hệ trực tiếp tố nguyên đi bắt hắn chân thân, có chuẩn bị tình huống dưới trực tiếp đem hắn chân thân từ gã chủ thế giới bên trong cưỡng ép nhiếp ra hoàn toàn không vấn đề, vì để tránh cho loại tình huống này, hắn chỉ có thể tự sát, linh hồn bản thân chôn vùi. Tấu chương xong. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 724, trục xuất cùng hỗn độn giới vực. Bất quá thế giới kẻ thôn vệ chắc chắn sẽ không để Mộng Yểm ý chí toàn nguyện, mình có một miếng ăn đều cho hắn cho ăn một ngụm làm con đồng dạng đút hơn ngàn năm, làm sao có thể ngồi nhìn hắn chết. Chỉ nghe một tiếng không cách nào hình dung gào thét, một cỗ vô hình ba động lấy thế giới kẻ thôn vệ làm trung tâm nổ tung, hư không cấp tốc bị đọc lại, dù là mộng hiểm ý chí hóa thân hỗn độn cự nhân đều chịu ảnh hưởng cấp tốc đại giảm, hỗn độn bàn tay lớn chụp vào Lâm Tiêu tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Rốt cuộc không phải chân chính mộng hiểm chỗ tệ, mà lại vừa rồi mất đi một cái chân lực lượng suy yếu rất nhiều, đối mặt một tôn hỗn độn sinh vật toàn lực vẫn là không cách nào ngăn cản. Đồng thời thế giới kẻ thôn vệ kia tựa như thế giới đồng dạng thân hình khổng lồ thừa cơ nhào tới cắn một cái vào hỗn độn cự nhân não bộ, một ngụm đem nó đầu đều cắn xuống tới. Nhưng một giây sau mộng hiểm chúa tể còn lại thân thể cấp tốc sụp đổ, vô tận hỗn độn năng lượng hóa thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy sinh sinh đứng vững rơi xuống ngưng kết lực trường, một điểm tinh quang từ vòng xoáy bên trong bay ra, cấp tốc hóa thành một ngón tay đâm xuyên ngưng kết lực trường đến Lâm Tiêu trước mặt một điểm, một vòng gợn sóng đẩy ra, Lâm Tiêu thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, thân hình cùng khí tức như vậy chậm rãi biến mất. Trục xuất. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, so dự đoán bên trong muốn tốt một điểm, chỉ cần không phải bị tại chỗ bắt lấy, trục xuất không sao. Mà thế giới kẻ thôn vệ trơ mắt nhìn hắn thân ảnh cùng khí tức hoàn toàn biến mất, lập tức vô cùng phẫn nộ, kinh khủng tê gào thét gào truyền ra, phương viên ức vạn cây số hóa thành một mảnh hỗn độn. Không đề cập tới thế giới kẻ thôn vệ phẫn nộ, lúc này Lâm Tiêu bị mộng hiểm ý chí tự mình trục xuất, một sát na vượt qua vô tận hư không, tốc độ nhanh chóng dù là lấy hắn cái này hóa thân thực lực đều khó mà cảm giác bốn phía, cả người lâm vào u ám bên trong. Bất quá loại này trục xuất chỉ kéo dài cực ngắn thời gian. Hắn chỉ bằng tự thân thực lực cường đại đánh vỡ mộng hiểm ý chí cuối cùng lưu lại trói buộc khống chế lại tự thân, tại một đoạn thời khắc ngừng lại, chống rông xuất hiện tại một mảnh xa lạ hỗn độn hư hải bên trong. Hắn không biết đây là ở đâu bên trong, nhưng hắn có thể cảm ứng được phụ cận có một cái khí tức quen thuộc, kia là mình rất sớm trước đó tại đồ đằng tinh bích giờ vũ trụ bị trục xuất cái kia hoàng kim cổ thụ hóa thân. Rất rõ ràng, mộng hiểm ý chí đem bọn hắn trục xuất mục đích đều là nơi này. Hiện ra ở trước mặt hắn là một cái lỗ đen thật lớn, bất quá không phải hắn hóa thân cái chủng loại kia lỗ đen, cũng không phải vĩ đại sinh mạng thể mê đoàn. Chỉ là tại phía trước hỗn độn hư hải bên trong có một cái cự đại trống rỗng, tản mát ra cường đại lực hút đem chúng quanh hỗn độn năng lượng hút vào hắn bên trong mà hình thành một cái lỗ đen, hoàng kim cổ thụ hóa thân khí tức liền tại bên trong. Đây không phải hỗn độn hư hải bên trong cường giả hoặc thần vực văn minh chuyên môn trục xuất tội phạm tội nghiệt tuyệt uyên, mặc dù chưa thấy qua, nhưng Lâm Tiêu biết tội nghiệt tuyệt uyên bộ dáng không phải vậy, nhưng có thể khẳng định là cái mức độ nguy hiểm không kém hơn tội nghiệt tuyệt uyên tuyệt địa. Lâm Tiêu trước đó chân thân một mực không cảm ứng được cái này hoàng kim cổ thụ hóa thân vị trí cụ thể. Không nghĩ tới lần này trời xui đất khiến vậy mà lại có một cái hóa thân bị mộng hiểm ý chí đưa đến nơi này. Vừa vặn có thể nhìn xem hoàng kim cổ thụ hóa thân hiện tại trạng thái, nếu như là bị nhốt ở bên trong, nhìn có thể hay không cứu ra. Lỗ đen tán phát lực hấp dẫn mặc dù cường đại, nhưng khoảng cách xa xôi như thế không ảnh hưởng tới hắn, chỉ là theo hắn dần dần tới gần, lỗ đen lực hút cũng theo đó tăng lớn, khi tới gần đến mức nhất định lực hút đã lớn đến ngay cả hắn đều chịu ảnh hưởng tình trạng. Phải biết lúc này Lâm Tiêu cái này hóa thân mặc dù so không thượng vị tại cự thần hệ tinh bích trở thành vạn thần chi vương cái kia hóa thân, vậy cũng không phải đồng dạng cường đại thần lực có thể sánh được, tăng thêm hắn bản thân liền là một cái lỗ đen đạn sinh sinh mạng thể đều chịu ảnh hưởng, có thể thấy được cái lỗ đen này gần nhất chỗ đã có thể ảnh hưởng đến siêu cấp thần lực. Đồng dạng cường đại thần lực bị hút đi vào, đoán chừng đều không cách nào dựa vào chính mình năng lực ra. Lâm Tiêu suy đoán mình cái kia bị trục xuất hoàng kim cổ thụ hóa thân liền là bị vây ở chỗ này mặt không cách nào ra. Nửa giờ sau, Lâm Tiêu cưỡng ép ngăn cản cái này kinh khủng lực hấp dẫn đi vào lỗ đen tối mặt ngoài. Từ mấy trăm vạn chính là trí thượng ngàn vạn cây số bên ngoài hút tới hỗn độn năng lượng ở đây bị áp xúc thành thực chất thể lỏng hỗn độn năng lượng giống nước sông đồng dạng rót vào trống rỗng bên trong, hắn ở đây kinh ngạc phát hiện cái lỗ đen này là di động, mà lại tốc độ di chuyển còn rất nhanh. Trước đó tại hỗn độn hư không bên trong không có gì tham chiếu, lỗ đen lớn nhất ảnh hưởng phạm vi siêu ước cây số, lực hút dẫn dắt tự thân cùng hỗn độn năng lượng bản thân một mực tại lưu động, cho nên nhất thời không có chú ý, hiện tại lân cận có thể cảm giác được cái này lỗ đen tại hỗn độn hư hải công chính lấy phi thường tốc độ nhanh di động. Tốc độ có thể so với đồng dạng chân thần tốc độ phi hành, có chút ý tứ. Lâm Tiêu trà sát cái cằm, đâm đầu thẳng vào lỗ đen bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng lực hút vừa đi vừa về xé rách, Lâm Tiêu dùng mình lực hút thiên phú đảo ngược triệt tiêu lực hút, treo ở cô tịch hư vô bên trong xuyên qua. Không, hắn cảm giác không thấy mình tại di động, tựa như là đặt hư không bên trong đứng im đồng dạng, nhưng hắn biết mình ngay tại tiến vào lỗ đen chỗ sâu, loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác toàn thân nhất trọng, một cô áp lực kinh khủng trống rỗng xuất hiện đem hắn ép tới gắt gao. Một thân thể phách lực lượng cùng năng lượng bị cấp tốc suy yếu, nhưng chúng quanh hư vô trở biến, nhưng Lâm Tiêu đã biết mình đã rời đi vừa rồi vị trí, xuất hiện tại một cái phi thường kỳ lạ không gian bên trong. Đúng, vô cùng kỳ quái. Xem ảnh một. Không phải nói đột nhiên xuất hiện kinh khủng áp chế đem hắn thực lực áp chế không biết bao nhiêu lần, mà là chỉ mảnh không gian này tốc độ thời gian trôi qua, tựa hồ có chút không bình thường. Thường nhân khả năng không thể nhận ra cảm giác, nhưng Lâm Tiêu chân thân nắm giữ 50% bản nguyên thời gian pháp tắc, mặc dù cái này hóa thân không cách nào thôi động thời gian pháp tắc. Nhưng thời gian pháp tắc bản nguyên đã ảnh hưởng đến hắn cái này hóa thân bản nguyên linh hồn, có thể rõ ràng phát giác được thời gian chỗ đặc thù. Tại vùng hư không này bên trong, thời gian lưu động tốc độ là bên ngoài hỗn độn hư không 5/10, nói cách khác ở chỗ này tốc độ thời gian trôi qua bị thả chậm 5/10, nhưng hắn tất cả hành vi lại như thường ngày, cũng không chậm dần đến 5/10. Càng thân kỳ lạ, cái này 5/10 tốc độ thời gian trôi qua không phải cố định, tại cái này một lát con công phu, hắn có thể cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua trong khoảng thời gian ngắn biến ảo 6 lần. Theo thứ tự là ban sơ 5/10, sau đó là 41/8, lại sau đó lập tức nhảy tới 91 lần bình thường tốc độ thời gian trôi qua, lại nhảy tới 1/3 tốc độ thời gian trôi qua, 31%, gấp 6 lần tốc độ thời gian trôi qua. Nói cách khác, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cũng không phải là cố định, mà là tùy thời biến ảo, một chút nữa trở nên chậm chạp, một chút nữa trở nên cực nhanh, tạm thời còn không nhận thấy được quy tắc, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy không có cái gì quy tắc. Tương đương thần kỳ, mà Lâm Tiêu thì là phá lệ hưng phấn, điều này nói rõ tại cái này không biết thế giới, có khả năng tìm tới một bộ phận khác thời gian bản nguyên. Tại hỗn độn hư hải bên trong thời gian là thống nhất, mỗi cái tinh bích vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, nhưng thế giới hiện tại nội bộ thời gian lại là nhất trí, không phải ngoại lực sẽ không dị thường biến động. Giống thời gian này tốc độ chạy lại không ngừng tùy ý biến động thế giới, nói thật Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá không phải lần đầu tiên nghe được. Lâm Tiêu trước kia tại Huy Diệu Đại học Bộ thư viện có tìm tới qua một bản ghi chép hỗn độn hư hải bên trong một chút kỳ dị tinh bích vũ trụ hoặc địa phương đặc thù thư tịch, phía trên có ghi chép một cái thời gian quỷ dị biến ảo thần kỳ thế giới. Tại thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua biến động vô cùng lớn, khả năng bình thường một phút, tại thế giới kia chỉ mới qua một giây không đến, nhưng ở một phút sau thế giới này đã qua 100 năm, chính là đến 1 vạn năm cũng khó nói. Một cái bình thường sinh vật đặt ở thế giới kia, một phút đồng hồ sau gặp lại khả năng vẫn là như cũ, có khả năng chết già rồi, cũng có khả năng đã trở thành một tôn có thể so với chân thần cường đại tồn tại. Cái thế giới thần kỳ này có một cái phi thường chuẩn xác xưng hô, hỗn độn giới vực. Bởi vì thế giới kia không chỉ có tốc độ thời gian trôi qua quỷ dị, bản thân phi thường khổng lồ, từ vô tận chia cắt vị diện không gian cấu thành, bên trong sinh hoạt vô cùng tận tại hỗn độn hư hải tất cả tinh bích vũ trụ đều có thể tìm tới đối ứng sinh mệnh, tỉ như một ít quỷ dị thế giới sinh hoạt một chút đặc biệt quỷ dị quái vật, tại hỗn độn giới vực nhất định cũng có loại này quỷ dị quái vật. Những này quỷ dị quái vật thông qua các loại phương thức diễn sinh hoặc là sinh sôi, lại sẽ sinh ra càng nhiều càng thêm phức tạp quái vật. Tại lúc này ở giữa hỗn loạn hỗn độn giới vực bên trong, khả năng một giây sau cái nào đó chia cắt giới vực liền sẽ sinh ra một cái có thể so với cường đại thần lực siêu cấp quái vật cũng có nói. Ở chỗ này chỉ có vĩ đại trở lên có được bất hủ tuổi thọ tồn tại mới có thể miễn dịch thời gian loạn lưu ảnh hưởng, không phải này cấp độ tại cái này hỗn độn giới vực bên trong ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì thời gian trong nháy mắt hơn vạn lần biến động mà già yếu mà chết. Đáng nhắc tới chính là, trên lý luận có được bất hủ sinh mệnh chân thần ở cái thế giới này không còn bất hủ, dựa theo thực lực có được khác biệt tuổi thọ, như cường đại thần lực chi lưu có thể có được mấy trăm vạn năm tuổi thọ. Tại phàm nhân trước mặt có thể xưng bất hủ, nhưng ở hỗn độn giới vực chỉ là cái lớn một chút châu chấu, vài phút bị cái khác cường đại hơn quái vật bắt giữ nuốt. Lâm Tiêu cái này hóa thân đồng dạng không cách nào bất hủ, nhưng có thể so với thâm niên cường đại thần lực thực lực, cùng lỗ đen sinh mệnh bản chất để hắn có được dài dằng dặc vô cùng tuổi thọ, cụ thể tuổi thọ chính hắn đều không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không thua ngàn vạn tuổi, đủ để cho hắn tại cái này hỗn độn giới vực nội sinh tồn hồi lâu. Mấu chốt nhất là linh hồn của hắn bản chất mang theo một tia chân thân thời gian bản nguyên, thế giới này thời gian hỗn loạn đối ảnh hưởng của hắn cực kỳ nhỏ bé, cái này có thể để hắn sống sót thời gian dài hơn. Nếu như thực sự tìm không thấy không biết ở đâu cái giới vực hoàng kim cổ thụ hóa thân, bằng vào lỗ đen cùng thời gian bản chất hắn còn có thể chạy đi. Cái này chia cắt giới vực là cái không một tia ánh nắng không gian, hư không bên trong ngoại trừ ở khắp mọi nơi tràn ngập đọa tính năng lượng ngoài không có cái gì sinh mệnh, cô tịch, trống trải. Lâm Tiêu tại vùng hư không này bên trong du đã hồi lâu, tìm được chia cắt giới vực biên giới, ngón tay vươn vào hai cái giới vực chỗ giao giới, nhẹ nhàng đâm xuyên một tầng hơi mỏng nhưng cực kỳ cứng cỏi vô hình giới màng, đầu ngón tay truyền đến một tia kích thích nóng bỏng, một bên khác nhiệt độ vô cùng cao. Hắn hít sâu một hơi, xé mở giới màng đón vô hạn nóng bỏng quang minh đi vào hắn bên trong. Cùng lúc đó, kia đã rời đi ban sơ tại chỗ đã có mấy vạn cây số hỗn độn giới vực lỗ đen lối vào chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, bạch tuộc đồng dạng sau đầu kim hồng sắc xúc tu bay múa, một tia ám kim ánh sáng đẩy ra, như gợn sóng giống như tầng tầng quyết tán. Nếu như Lâm Tiêu ở đây, khẳng định sẽ nhận ra đây là trước đó cái kia bị hắn đánh gãy tấn thăng ngọc hiểm quân vương, không biết làm sao đổi đến nơi này. Thấu chương xong. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 725, bỏ mạng chạy trốn họa thủy đông di. Hiển nhiên cái này ngọc hiểm quân vương trước đó cũng không có hoàn toàn chết đi. Đoán chừng là mộng hiểm ý chí cuối cùng đem hắn một bộ phận linh hồn mang về mộng hiểm chủ thế giới phòng ngừa vẫn lạc, như loại này đỉnh tiêm chiến lực dù là mộng hiểm chủ thế giới cũng không nhiều, nhất định có ngoài định mức đánh ngộ. Chỉ là lúc này mới bao lâu thời gian liền triệt để khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất một lần nữa giết tới đây, cái này nhìn hắn kia không đè nén được phẫn nộ, khẳng định là tìm đến Lâm Tiêu báo thủ. Hắn hư không hỗn độn hư không bên trong nửa ngày mới nhấc chân bước ra, đầu nhập lô đen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lô đen tiếp tục tại hỗn độn hư hải bên trong di chuyển nhanh chóng, liên tục không ngừng hỗn độn năng lượng bị thôn vệ nhập hắn bên trong. Sinh hoạt tại hỗn độn hư hải bên trong hỗn độn sinh vật cảm ứng được lỗ đen lực hút nhau nhào tránh đi. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, không biết qua bao lâu, lỗ đen khổng lồ trường hấp dẫn đột nhiên có chút dừng lại. Ngay sau đó cái này hỗn độn giới vực cửa vào tuyên cổ bất biến lực hút đột nhiên trở nên có chút hỗn loạn. Một cỗ càng cường đại hơn trường hấp dẫn ngay tại ảnh hưởng cái này khổng lồ lỗ đen. Gần ức cây số bên ngoài hỗn độn hư không bên trong, một cỗ tung hoành có hơn 100 vạn cây số hỗn độn loạn lưu tại hư không bên trong chậm rãi di động, như ẩn như hiện hỗn loạn cơn bão năng lượng bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái vô cùng to lớn bóng đen. Vô tận hỗn độn thiểm điện vờn quanh bóng đen không ngừng đánh xuống. Nếu có quen thuộc người ở đây, khẳng định sẽ nhận ra đầu này thân dài gần vạn cây số quái vật khổng lồ là một đầu mọc ra mấy cái đầu lâu hỗn độn nguyên quy. Tại hỗn độn hư hải bên trong dù là cường đại thần lực cũng khó có thể làm gì được hung hãn quái vật. Hỗn độn nguyên quy mang bọc lấy hơn 100 vạn cây số hỗn độn loạn lưu tại hỗn độn bên trong chẳng có mục đích đồng bền. Tại ở gần kia hỗn độn giới vực lỗ đen không đến 1000 vạn cây số lúc chung quanh một cỗ hỗn độn năng lượng thụ lực hút ảnh hưởng hướng lỗ đen phương hướng chạy tới. Hỗn độn nguyên quy phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, thụ ảnh hưởng hỗn độn năng lượng bị một cỗ lực lượng thần bí ước thúc không còn bị hút đi. Nhưng ngay tại cái nào đó thời khắc, một cỗ khác lực hút chống rỗng xuất hiện tại vùng hư không này. Vẻ vải đồng bền tại hư biển bên trong hỗn độn nguyên quy đột nhiên mở to mắt, mấy cái vô cùng to lớn đầu lâu đột nhiên ngẩng lên nhìn hướng một phương hướng nào đó, kia tựa như mặt trời đồng dạng tinh quang lấp lóe con người bên trong lộ ra một tia sợ hãi, bốn đầu tráng kiện vô cùng tựa như trụ trời đồng dạng móng vuốt từ tựa như đại lục đồng dạng thân thể bên trong chui ra, cấp tốc hướng một phương hướng nào đó huy động. Không biết qua bao lâu, một cỗ cường đại vô cùng lực hút xuất hiện tại phiến khu vực này, hư không bên trong hỗn độn năng lượng bị cỗ này lực hút hấp dẫn, hỗn độn nguyên quy mang bao lấy hơn 100 vạn cây số hỗn độn năng lượng bị cỗ này lực hút ngang ngược rút đi. Lộ ra hỗn độn nguyên quy kia giữ tận vô cùng thân thể, chính ra sức quẹt vào thân thể của mình trốn về phương xa. Không biết qua bao lâu, hư không trung năng lượng bị rút đến tinh quang lộ ra thanh minh hư không, cùng dần dần bị bóp méo không gian cùng thời gian. Liếc nhìn lại, phương viên không biết bao nhiêu ước vạn cây số hư không bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng vặn vẹo, liền ngay cả ánh mắt đều bị bóp méo, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo khu vực, tựa như là toàn bộ thế giới có một phiến khu vực bị lực lượng vô hình xóa đi đồng dạng. Rốt cuộc tìm được ngươi, ta còn nhỏ đồng tộc. Một chuỗi ví dụ không rõ trực thấu linh hồn tựa như cảm thán đồng dạng ba động đã qua, cái kia khổng lồ vặn vẹo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất còn có kia hỗn độn giới vực xuất nhập cảng hóa thành lỗ đen. Hỗn độn giới vực, một chỗ tràn đầy vô tận nóng bỏng ánh sáng giới vực. Lâm Tiêu vừa mới vào nhập, cảm giác giống như là tiến vào mặt trời bên trong đồng dạng trước mắt, hư không bên trong nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng tối làm hắn kinh ngạc chính là, tại cái này nhiệt độ cao tới mấy chục vạn độ nóng bỏng trong không gian, lại có sinh vật còn sống. Đây là một loại cùng loại ẩn sinh mạng thể sinh vật hình người, nhan sắc hiện lên màu lam ải ẩn hình, cũng chính là thiểm điện hình thái tại hư không bên trong linh hoạt vừa đi vừa về đi khắp. Một cái ẩn sinh mạng thể nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Tiêu hiếu kỳ xa xa quan sát vài giây sau, đột nhiên lộ ra nguy hiểm biểu lộ hướng hắn đánh tới, nửa đường thân thể nổ tung hóa thành một mảnh lam sắc thiểm điện lưới hướng hắn đánh tới. Lâm Tiêu chỉ một ngón tay điểm xuống, ngón trỏ cùng thiểm điện lưới tiếp xúc trong nháy mắt đầu ngón tay nổ tung, một điểm màu đen hiện tản mát ra kinh khủng lực hấp dẫn đem cái này một mảng lớn màu lam lưới điện hút vào hắn đầu ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu nhịn không được đánh cái nấc, liền cái này nho nhỏ ẩn sinh mạng thể năng lượng ẩn chứa liền có thể so với trực tiếp nuốt sống một chân thần, nhất thời không quan sát chẹn họ một chút. Làm hỗn độn sinh vật, trực tiếp nuốt sống cái khác sinh vật cường đại cũng là gia tăng thực lực một trong phương thức, đây cũng là rất nhiều hỗn độn sinh vật thích tìm kiếm hệ tinh bích xâm lấn thôn vệ nguyên nhân chủ yếu một trong. Tuy tiện một cái ẩn sinh mạng thể năng lượng ẩn chứa liền có thể so với nuốt sống một cái chân thần, Lâm Tiêu nhìn về phía mảnh này nóng bỏng không gian bên trong thỉnh thoảng thổi qua lưu quang đầy mắt nóng bỏng. Rất nhanh mảnh không gian này bên trong xuất hiện một cái điên cuồng sát thủ, khắp nơi tìm kiếm thôn vệ ẩn sinh mạng thể, mặc kệ mạnh yếu, tìm tới liền cưỡng ép thôn vệ. Chỗ này không gian không phải rất lớn, tương đương với một cái cỡ nhỏ vị diện lớn nhỏ, mặc dù ẩn sinh mạng thể không ít, nhưng chưa thể cùng hắn đối kháng cường giả. Lâm Tiêu cắn nuốt nhanh vô cùng sống. Nhưng không biết là không gian vốn có phòng ngự cơ chế vẫn là cái gì, tại một đoạn thời khắc, không gian tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên nhảy vọt, một nháy mắt đạt tới so sánh mấy trăm vạn tình trạng, một giây tương đương với 300-400 vạn giây. Đây là khái niệm gì? Tương đương với hỗn độn hư hải bên trong một giây đồng hồ, nơi này liền đi qua 40 ngày. Nếu như là một ngày, thì tương đương với 300-400 vạn thiên, tiếp cận 30 năm. Một phàm nhân ở chỗ này không dùng đến 4 ngày liền có thể đi đến từ xuất sinh đến xuống mộ tất cả mọi người sinh. Xem ảnh một. Lâm Tiêu phát giác được thời gian đáng sợ biến hóa sau khi trước tiên dừng lại đuổi bắt ẩn sinh mạng thể động tác chọn rời đi, mặc dù tuổi thọ của hắn rất dài, nhưng cũng chịu không được loại này tiêu xài. Nơi này không gian kết cấu cũng rất phức tạp, chia cắt giới vực không gian cùng không gian ở giữa là hiện lên kỳ quái nào đó trùng điệp trạng thái. Tại bất kỳ địa phương nào đều có thể xé mở không gian rời đi chỗ này không gian, sau đó tại xé mở không gian lúc có thể lựa chọn nhiều nhất mấy chục cái khác biệt tương liên không gian tiến vào. Cho nên hắn không cần chạy đến chỗ này không gian biên giới mới có thể rời đi, tại nguyên chỗ liền có thể thoát đi chỗ này không gian. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực xé mở không gian, nếu như không có cũng chỉ có thể khốn thủ một chỗ không gian chờ chết, hoặc là chạy đến không gian biên giới tìm kiếm vết nứt không gian thoát đi. Cấp tốc xé mở không gian, tùy tiện đi vào gần nhất một cái không gian, trong nháy mắt cực hạn hàn ý đập vào mặt. Lâm Tiêu không để ý đến nhiệt độ thấp, trước tiên xem xét tốc độ thời gian trôi qua, nhẹ nhàng thở ra. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua chỉ có bình thường 5-6-1%, là cái duyên thọ nơi tốt, chỉ là mới qua mấy giây tốc độ chạy liền nhảy trở về bình thường tốc độ. Cái này mới có công phu dò xét bốn phía, mình đang đứng ở một mảnh thật dày băng tuyết bao trùm phía trên dãy núi, không trung tiểu tuyết phiêu phiêu nhiều, liếc nhìn lại không có chút nào sinh cơ. Hắn tùy tiện dạo qua một vòng, tại thật dày dưới tầng băng phát hiện một chút cùng loại côn trùng sinh vật ngay tại ngủ đông. Ở cái thế giới này dạo qua một vòng, Lâm Tiêu xé mở không gian lần nữa tiến vào một chỗ khác không gian. Sau đó hắn tại cái này có được vô tận chia cắt giới vực hỗn độn giới vực bên trong không mục tiêu vô ý thức du đãng, thỉnh thoảng thôn phệ sinh tồn ở khác biệt không gian cường đại sinh mệnh, cho tới phổ thông nhưng kỳ quái sinh vật, từ có thể so với chân thần cường đại quái vật, thỉnh thoảng sẽ xâm nhập một chút có thể so với cường đại thần lực quái vật đáng sợ bàn theo thế giới, hắn đều là tại những cái kia quái vật phản ứng trước đó trực tiếp xé mở không gian rời đi. Tuy nói cũng không e ngại, nhưng không có ý nghĩa chiến đấu có thể miễn liền miễn. Bước lên thụ thương phong hiểm chém giết một đầu còn không bằng nhẹ nhõm thôn vẹn một đống phổ thông thần cấp quái vật, tại nguy hiểm hỗn độn giới vực an toàn quan trọng. Cũng may hỗn độn giới vực mặc dù vô cùng nguy hiểm, có không ít cường đại quái vật, nghe nói cũng có một chút có thể so với vĩ đại thần lực tồn tại đáng sợ ẩn nút ở bên trong, nhưng hỗn độn giới vực bên trong không gian nhiều lắm, rất khó đụng tới, tăng thêm thực lực của hắn đủ mạnh, nhất thời ngược lại là hơi có kinh nhưng không hiểm. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, tại cái này tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn thế giới Lâm Tiêu cũng không biết qua bao lâu, dù sao kinh lịch không gian đều có mấy ngàn, ở trên người hắn kinh lịch thời gian đã có mấy vạn năm lâu. Đây là linh hồn của hắn bản chất dính tới thời gian bản nguyên, thời gian hỗn loạn đối với hắn ảnh hưởng so với thường nhân phải nhỏ hơn nhiều, đổi thành những người khác kinh lịch hắn cái này mấy ngàn cái thế giới, ít nhất đến tiêu hao mười mấy thời gian vạn năm, chân thần trở xuống đã sớm bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Hôm nay, Lâm Tiêu lần nữa xé mở không gian, lần này hắn lựa chọn xa nhất một chỗ không gian chui vào. Vừa mới chui vào, làn da giống như là bị vô số kim châm đến kịch liệt đau nhức, một cỗ làm hắn cảm thấy linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố đập vào mặt. Hắn thậm chí không có nhìn một chút, phản ứng đầu tiên quay người chui về nguyên lai không gian, một giây sau lưng không gian bị xé mở, kia kinh khủng ý chí đuổi theo. Lâm Tiêu một giây đều không có dừng lại, không chút do dự lần nữa xé mở không gian chui vào hắn bên trong, mà sau lưng kia làm hắn linh hồn đều vì đó run rẩy khí tức khủng bố tiếp tục đuổi theo. Thảo, nghĩ đều không cần nghĩ, vẹn vẹn thấy một lần liền có thể làm chính mình linh hồn nhịn không được run. Cái này 100% là một tôn có thể so với vĩ đại thần lực kinh khủng tồn tại. Quả nhiên đi đêm nhiều dễ dàng đụng phải quỷ, chui mấy ngàn cái thế giới, rốt cục đụng vào dấu ở hỗn độn giới vực bên trong siêu cấp quái vật trên mặt. Hắn thậm chí còn không biết đằng sau đuổi theo đến cùng là cái gì, là dị vực vĩ đại thần lực đâu, vẫn là thủy tổ, hoặc là hỗn độn sinh vật, hoặc là vĩ đại cấp độ quái vật, hắn không dám quay đầu, sợ sẽ chỉ hoãn quay đầu kia không phải mấy giây liền sẽ bị đuổi kịp, cái này muốn bị đuổi kịp kia là hắn phải chết không nghi ngờ. May mắn cái này hỗn độn giới vực đủ cường đại, cơ sở quy tắc ai cũng muốn tuân thủ. Dù là vĩ đại thần lực ở chỗ này tiến về cái khác chia cắt giới vực cũng muốn xé mở không gian, hắn mới lấy không bị đuổi kịp. Nếu như đặt ở cái khác cường đại thế giới, loại này vĩ đại tồn tại trực tiếp va chạm, dù là chủ vật chất vị diện đều muốn bị sinh sinh phá tan, không có không gian có thể đỡ nổi. Nhưng một mực như thế trốn xuống dưới không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem nó ra, không phải hao tổn đến cuối cùng khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Lâm Tiêu suy tư mình trước đó trải qua mấy ngàn cái thế giới, rất nhanh khóa chặt mấy cái thế giới. Hai tay lần nữa xé ra, trước mắt xuất hiện mười mấy cái thế giới tọa độ. Hắn cấp tốc khóa chặt hắn bên trong một cái chui vào, không để ý đập vào mặt chấn thiên gào thét thẳng tắp đón phía trước trải rộng toàn bộ thế giới biển cả bên trong chui ra một cái tựa như hòn đảo đồng dạng giữ tợn đầu lâu. Thấu chương xong. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Chương 726, thụ hàm cùng trí bảo. Thế giới này là lúc trước hắn trải qua một cái tất cả đều là biển cả thế giới, bên trong sinh tồn lấy một đầu có thể so với cường đại thần lực siêu cấp cự thú, trước đó trải qua thường có qua nho nhỏ không thoải mái, hiện tại Lâm Tiêu lần nữa tới bái phòng một phen. Đầu này chỉ là đầu liền tựa như hòn đảo đồng dạng lớn cự thú cảm ứng được Lâm Tiêu khí tức lập tức vọt ra, há miệng đột nhiên khẽ hấp, một cỗ cường đại lực hấp dẫn tác dụng tại phương viên mấy trăm cây số hư không, dẫn tới hư không từng vòng gợn sóng hướng vào phía trong co vào. Lâm Tiêu nhếch miệng cho cái này cự thú một cái bất an nụ cười, cưỡng ép xé mở không gian đâm đầu lao vào. Cái này cự thú không làm gì được hắn, đã lộ ra một phần nhỏ thân hình khổng lồ theo phẫn nộ gào thét tóe lên tầng tầng hơn trăm mét cao sóng lớn, giống giận rung trời tiếng như tiếng sấm liên tục trên biển cả về tay không đãng. Vài giây sau gầm thét két két biến điệu thành hoảng sợ than nhẹ. Rồi không gian chấn động mạnh, liền ngay cả thời gian đều vì dừng lại. Lâm Tiêu một hơi ngay cả sông hơn 10 không gian, ở giữa hữu hảo bái phòng trước đó đụng phải mấy cái cường đại sinh mạng thể bàn theo không gian, sau đó một hơi điên cuồng liên tục vượt mấy trăm lần mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều như vậy đại gia hỏa, hy vọng kia không biết tồn tại có thể ăn no không tiếp tục đuổi đi lên. Sau đó vẫn là tiếp tục chạy trốn, nhưng không có giống vừa rồi gấp gáp như vậy, hắn đem trước kinh lịch rất nhiều không gian nhớ kỹ, miễn cho một đầu lại đụng vào liền xong đời. Cái này hỗn độn giới vực bên trong không gian cơ hồ vô cùng vô tận. Lâm Tiêu không ngừng tại những này không gian bên trong du đãng, kinh lịch cái này đến cái khác lớn nhỏ không đều không gian, kiến thức không biết bao nhiêu chưa từng thấy qua kỳ quái sinh vật, bất chi bất giác vượt qua không dưới 10 vạn chia cắt không gian, hắn bên trong đụng phải không dưới mấy trăm đầu có thể so với cường đại thần lực chính là đến siêu cấp thần lực sinh mạng thể, hoặc là cự thần, hoặc là quái thú. Chỉ là tại hỗn độn giới vực bên trong thấy được cường đại tồn tại liền so cả đời người của hắn thấy qua cường giả tổng số còn nhiều hơn, hắn bên trong hắn lại đụng phải một cái vĩ đại thần lực cấp độ siêu cấp sinh mạng thể. Bất quá lần này vận khí cực kỳ tốt. Cái này vĩ đại sinh mạng thể cũng không phải là thức tỉnh, mà là nửa ngủ say tại một cái siêu cấp khổng lồ không gian bên trong, hắn tiến vào lúc đối phương chưa thức tỉnh, hắn cả gan liếc một cái liền chạy. So ra mà nói, cái này hỗn độn giới vực bên trong vĩ đại sinh mạng thể số lượng có vẻ như so vu sư thế giới thủy tổ còn nhiều hơn, vu sư thế giới chỉ có thủy tổ, mà thế giới này đã bao hàm toàn bộ hỗn độn hư hại tất cả sinh linh, lúc này mới bao lâu liền đụng phải hai cái thủy tổ mấy trăm cường đại thần lực đẳng cấp cường đại sinh mệnh, mật độ tương đương cao. Đáng nhắc tới chính là hắn cái này kinh lịch gần 10 vạn chia cắt không gian có không ít là tái diễn, lần thứ hai chính là nhiều nhất lần trải qua những này không gian, mỗi lần lại vào những này không gian nội bộ tình huống đều có cực lớn khác biệt. Cho hắn ấn tượng là khắc sâu nhất còn là hắn lần thứ nhất tiến vào cái kia tràn ngập nóng bỏng ánh sáng thế giới kia, lần thứ nhất tiến vào bên trong sinh hoạt đại lượng điện ly tử sinh mệnh, hắn còn nuốt không ít, lần thứ hai tiến vào cái không gian này phát hiện bên trong nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, điện ly tử sinh mệnh ít đi rất nhiều, hắn trải qua lại thuận tiện đem còn lại giết sạch, chỉ còn Liêu Siêu vài cái thụ thương chạy trốn tới nơi hẻo lánh lưu đến một mạng. Đợi đến hắn lần thứ ba đi ngang qua, trong này vậy mà bản theo lấy một đầu siêu cấp điện ly tử sinh mệnh hóa thành mặt trời. Có thể so với siêu cấp thần lực đáng sợ ẩn lưu đem trở tay không kịp Lâm Tiêu trực tiếp quanh về nguyên lai không gian bên trong, thuận tiện một cỗ uy năng đáng sợ ẩn lưu thuận chưa khép kín không gian đốt giết hắn gần một nửa thân thể, nếu như không phải không gian phong bế, kia một chút hắn muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Rất rõ ràng, tại hắn lần thứ hai cùng lần thứ ba tiến vào chỗ này không gian ở giữa, bên trong không gian này thời gian trải qua không biết bao nhiêu năm, một đầu trước đó trốn được một mạng điện ly tử sinh mệnh không biết kinh lịch cái gì nhảy lên trở thành kinh khủng như vậy sinh mạng thể, mà lại tương đương mang thủ, nhìn thấy Lâm Tiêu đến lần nữa lúc này bộc phát hành hung một trận kém chút để hắn lật xe. Cái này khiến Lâm Tiêu lưu lại trí nhớ khắc sâu, lần nữa tiến vào trước kia trải qua không gian hắn không dám dùng lúc đầu ký ức cùng kinh nghiệm để phán đoán, mỗi lần đều tương đương với đi vào một cái mới không gian đồng dạng cảnh giác. Thứ 5 chiến khu, siêu cấp chiến tranh cứ điểm, đại lễ đường. Lâm Tiêu thân mang một thân cắt may vừa người thượng tướng quân trang đứng ở đại lễ đường điểm tướng đài phía trên, thon dài thân hình phối hợp cái này một thân quân trang uy vũ bất phàm, tại trong lễ đường có 7-800 song hoặc hâm mộ, hoặc tôn kính, hoặc vui mừng chờ hữu hảo ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Tạ Thiên Diễn đồng dạng thân mang uy vũ tư lệnh quân trang nhanh chân đi đến trước mặt hắn, đưa tay từ bên cạnh một sĩ quan tay cấp trung lấy bạch ngọc làm nền lụa đỏ lắt thành bảy bàn bên trong cầm lấy một cái đại biểu quân hàm thượng tướng huy chương tự tay vì hắn đeo bên trên, hống sáng hữu lực thanh âm tại đại lễ đường bên trong vang lên. Trải qua chiến khu bộ tư lệnh hạch chuẩn, trao tặng Lâm Tiêu thiếu tướng là quân hàm thượng tướng, cự thân độc lập sư đoàn trưởng chức vị, đứng hàng chiến khu bộ tư lệnh quyết sách tầng lớp, hiện thụ hàm. Hắn đưa tay đi một cái tiêu chuẩn quân lễ, Lâm Tiêu đáp lễ, trên trận lập tức vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Thẩm Nguyệt Hân cùng Tạ Vũ Phỉ cùng Kim Ti Ti tam nữ đứng tại đám người bên trong vỗ tay, hai mắt chỉ có người yêu của mình, lòng tràn đầy vui sướng. Mà ở đây 7-800 lệ thuộc vào thứ 5 chiến khu thiếu tướng trở lên quân hàm tướng lĩnh trên cơ bản đều duy trì thiện ý. Quân bên trong nặng nhất thực tế thực lực, lúc trước Lâm Tiêu vừa trở thành cự thần chiến đoàn đoàn trưởng lúc, có lẽ có ít người cho là hắn là dựa vào Tạ Vũ Phỉ ăn bám, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khinh thường xem thường, sẽ có nhàn thoại, nhưng bây giờ từ hắn còn sống từ vu sư thế giới trở về, kế thừa vạn tượng thần hệ di sản, tất cả khinh thường toàn bộ biến mất. Sáu tôn cường đại thần lực bộ hạ đây là thực sự chiến lực, tăng thêm bản thân hắn có được không kém hơn cường đại thần lực thực lực, hắn có cổ thần thần cách đẳng cấp vượt qua cấp 15 bây giờ không phải là bí mật, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, đã không cần giấu giếm cái này. Khả năng một chút không rõ lắm bàn phím hiệp vẫn là sẽ khinh thường, cho rằng đây đều là ngoại lực, chỉ là dẫm nhằm cứt chó thu hoạch được vạn tượng thần hoàng di sản mà thôi, nếu như ta cũng thu hoạch được vạn tượng thần hoàng di sản ta cũng được. Nhưng nói thật, thật có thể đoạt được vạn tượng thần hoàng di sản, bản thân liền là bất phàm, có thể lên thật có thể đi. Xem ảnh một. Nghi thức thụ huấn rất nhanh kết thúc, quân đội phong cách luôn luôn đều là ngắn gọn lôi lệ phong hành. Tại nghi thức về sau, Lâm Tiêu chính thức tham dự mình tấn ngậm sau lần thứ nhất chiến khu hội nghị cấp cao, lấy chiến khu quyết sách tầng lớp thân phận, tham dự hội nghị ngoại trừ rất nhiều thượng tướng quyết sách tầng lớp bên ngoài còn có rất nhiều thiếu tướng trở lên chiến khu trung thượng tầng, như các lớn chiến đoàn đoàn trưởng, các chiến khu sở thuộc hệ tinh bích quan chỉ huy, cùng một chút trọng yếu khu vực đóng giữ sĩ quan các loại. Hội nghị nội dung tại ngay từ đầu hướng chiến khu chư trung cao tầng giới thiệu lần nữa Lâm Tiêu quân hàm cùng chức vị sau tiến nhập để Lâm Tiêu hơi có chút giật mình chủ đề. Chiến khu thứ 3 quân viễn trinh đoàn một chi khai thác đội ngũ phát hiện một cái bị chủng tộc văn minh ngay tại công lược cường đại tinh bích vũ trụ, đã chiếm cứ nhất định ưu thế, bản thân dựa theo ngầm thừa nhận quy tắc, bọn hắn nhiều nhất trong bóng tối làm một tí động tác, sau đó đem cái này tinh bích vũ trụ đánh lên tiêu ký rời đi thế giới này. Đây là các đại thần vực văn minh đỉnh tiêm thế lực lớn mới có ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, thực lực cùng thế lực đến loại tình trạng này, cùng cái khác thần vực văn minh ở giữa đỉnh tiêm thế lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút liên hệ, như không tất yếu cũng sẽ không chính diện va chạm. Giống cự thần hệ tinh bích kỳ thật liền là tuân theo loại này ăn ý. Rất nhiều thần vực văn minh tiền tiêu căn cứ thực lực đều không kém nhiều, cho nên Lâm Tiêu mới có cơ hội đánh tan bọn hắn đoạt được cự thần hệ tinh bích. Cự thần sư đoàn cùng 6 tên cường đại thần lực phó sư đoàn trưởng là Lâm Tiêu tại công lược cự thần hệ tinh bích trong lúc đó lấy được lực lượng, trước đó không thuộc về thứ 5 chiến khu, cho nên hắn bằng vào thực lực tuyệt đối phá hủy các đại thần vực văn minh tiền tiêu căn cứ hoàn toàn ở quy tắc ngầm phạm chủ bên trong. Đằng sau các đại thần vực văn minh không tiếp tục phái cường giả giáng lâm, Lâm Tiêu đằng sau mới biết được đây là chiến khu đã chào hỏi. Đương nhiên, ngầm thừa nhận quy tắc ngầm về quy tắc ngầm cũng không đại biểu các thần vực văn minh đỉnh tiêm thế lực có cái gì cấu kết, chỉ là bình thường giảm bất tổn thất ngầm thừa nhận quy tắc mà thôi, các đại thần vực văn minh đều cần, tựa như hai quân giao chiến không chém sứ loại này ngầm thừa nhận quy tắc đồng dạng. Loại này không ra gì quy tắc tuân thủ liền hữu dụng, không tuân thủ cũng không sao, chỉ là nếu ngươi phạm quy người khác cũng có thể không tuân thủ. Hiện tại vấn đề tới, thứ ba quân viễn trinh phát hiện cái kia tinh bích vũ trụ đã bị chủng tộc thần vực văn minh một cái thế lực lớn phát hiện lại công lược đến mức nhất định, theo lý mà nói nếu như bọn hắn can thiệp là phạm quy, cưỡng ép can thiệp dễ dàng gây nên hai cái thần vực văn minh đỉnh cấp thế lực ở giữa đại chiến. Nhưng thứ ba quân viễn trinh chi kia khai thác đội ngũ tại cái kia thần vực văn minh phát hiện một cái bọn hắn không thể coi thường trọng yếu phát hiện, thế giới kia hiện tại đang đứng ở thang duy mấu chốt giai đoạn, một tôn phi thường cường đại người thổ dân vật lấy cường lực thủ đoạn trở thành thế giới chi chủ, tương đương với Lâm Tiêu tại cự thần hệ tinh bích vạn thần chi vương thân phận, chỉ là thế giới kia không là chân thần hệ thống. Về phần cái gọi là thang duy, liền là thế giới kia mức năng lượng đang đứng ở một cái chất tăng lên thủy biến, từ nguyên lai không cách nào sinh ra vĩ đại thần lực cấp độ cường giả trung cấp tinh bích vũ trụ nhảy vọt đến có thể chống đỡ một tôn vĩ đại thần lực cấp độ cường giả đạn sinh thượng vị tinh bích vũ trụ. Vừa lúc thế giới kia có một cái cường lực thổ dân thế giới chi vương, một khi thang duy thành công, có nhất định khái ngay thẳng tiếp nhảy lên trở thành một tôn có thể so với vĩ đại thần lực thế giới chi chủ. Đương nhiên, đơn thuần thượng vị tinh bích vũ trụ tại hỗn độn hư hải bên trong mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, lệ thuộc vào thứ 5 chiến khu đều có mấy cái, cũng không thấy có ai dựa vào cái này bước ra một bước kia tấn thăng làm vĩ đại thần lực. Sở dĩ để chiến khu họp tới làm ra quyết sách, cũng không phải là thế giới này, mà là một kiện có thể làm cái kia tinh bích vũ trụ thăng duy trí bảo. Thế giới thăng duy cũng không thấy nhiều, trên cơ bản một cái tinh bích vũ trụ tại sinh ra sau liền có thể xác định mức năng lượng hạn mức cao nhất, tại cái này tinh bích vũ trụ vô số ước năm tuổi thọ bên trong một mực duy trì đẳng cấp này. Muốn cải biến thế giới mức năng lượng bình thường mà nói chỉ có thể thông qua không ngừng cấp đoạt thế giới khác bản nguyên đến lớn mạnh tự thân, nhưng loại này lớn mạnh có nhất định cực hạn, lại vô cùng chậm cùng phiền phức. Mà lại thăng duy cũng không phải là đơn giản chỉ thế giới mức năng lượng tăng lên, mà là thế giới đẳng cấp có chất tăng lên, thấp nhất đạt tới có thể gánh chịu vĩ đại thần lực tình trạng mới dám gọi thăng duy, không đạt đến nước này một mực không thể tính. Lúc trước Lâm Tiêu mua sắm cái kia Nguyệt Tiêu giới, liền là có đại lao tại làm loại này nếm thử, nhưng ở hắn mua sắm lúc Nguyệt Tiêu giới cách thăng duy còn kém cách xa và giảm. Tối thiểu nhân loại chủ thế giới mấy chục vạn năm lịch sử, có thể thấp thiên phương thức thăng duy tinh bích vũ trụ cộng lại không đủ 10 ngón số lượng. Tấu chương xong. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 727, lần nữa nghe nói hệ tinh bích bản nguyên hải tâm. Thứ ba quân viễn trinh khai thác đội ngũ phát hiện cái kia mệnh danh là triều tịch hệ tinh bích thăng duy cũng không phải là cấp đoạt lượng lớn ngoại vực tài nguyên tấn thăng, mà là dựa vào một kiện đặc thù trí bảo tấn thăng. Chiến khu triệu tập rất nhiều trùng cao tầng họp thương thảo, liền là liên quan tới như thế nào tranh đoạt món kia trí bảo. Lâm Tiêu đối món kia cái gọi là trí bảo rất hứng thú, dù sao cũng là một kiện có thể đem hệ tinh bích thăng duy trí bảo. Nếu như chiến khu có thể cấp lại, phân phối cho mình khả năng cơ hồ không có, rốt cuộc mình vừa trở thành chiến khu quyết sách tầng lớp, chỉ là một trong, còn không tư cách cầm cái này, nhưng nếu như chỉ là xin đến nghiên cứu một chút vẫn là không có vấn đề. Hắn rất hiếu kỳ có thể làm hệ tinh bích thăng duy chính là cái gì, kỳ thật tại hắn hiện tại nắm giữ tri thức bên trong, là có một hai loại có thể làm hệ tinh bích thăng duy phương thức, chỉ là quá mức gian nan cùng phiền phức, không có cái gì có thể thao tác tính. Nếu như loại phương pháp này có thể thao tác tính, kia giá trị liền so cái này hệ tinh bích cùng món kia trí bảo có giá trị được nhiều. Bất quá tại Lâm Tiêu thu được Tạ Tư lệnh gửi tới tin tức tuyệt mật, cẩn thận từ đầu tới đuôi xem xét một lần về sau, hắn ánh mắt lộ ra phi thường ánh mắt kinh ngạc, lại có chút thất vọng. Phi thường kinh ngạc là bởi vì món trí bảo này hắn cũng có một kiện, thất vọng là loại phương thức này không có nhưng phục chế tính, hăng hái của hắn lập tức hàng rất nhiều. Món kia làm triều tịch thế giới thăng duy trí bảo là một cái hệ tinh bích hạch tâm, cùng hắn đã từng lấy được viên kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm giống nhau như lúc, bất quá cái này một viên cũng không có tổn hại, nội bộ kia lượng lớn hệ tinh bích bản nguyên đến từ một cái thượng vị hệ tinh bích, tại dung nhập triều tịch thế giới sau có đầy đủ bản nguyên cưỡng ép thôi động triều tịch tinh bích hệ thăng duy tấn thăng làm mới thượng vị hệ tinh bích. Dựa theo trên tư liệu biểu hiện, viên kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm đã triệt để dung nhập triều tịch tinh bích hệ, dù là thế giới chi chủ cũng vô pháp cưỡng ép bóc ra, thứ năm chiến khu ngược lại là có cưỡng ép bóc ra phương pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là triệt để chinh phục thế giới này, sau đó từ chiến khu tư lệnh Tạ Thiên Diễn mượn chiến khu siêu cấp chiến tranh cứ điểm lực lượng cưỡng ép bóc ra. Làm như vậy đương nhiên sẽ làm triều tịch tinh bích hệ bản nguyên bị hao tổn, cho nên cụ thể là chinh phục triều tịch thế giới sau trực tiếp làm cái này hệ tinh bích tấn thăng thượng vị hệ tinh bích, vẫn là chinh phục sau cưỡng ép bóc ra món trí bảo này, chiến khu cao tầng chia hai phái đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Lâm Tiêu nghe một chút, bóc ra phái quan điểm cho rằng dù là dùng món trí bảo này đem triều tịch thế giới thăng duy, cũng không thể cam đoan có ai có thể nhờ vào đó thành công tấn thăng làm vĩ đại thần lực. Chủ thế giới chinh phục đủ tư cách gánh chịu vĩ đại thần lực thượng vị hệ tinh bích không ít, rất nhiều đại lao đều có thượng vị hệ tinh bích thế giới chi vương hoặc chư thần chi vương thân phận, thế nhưng không gặp có mấy cái có thể thành công bước ra một bước kia, có thể thấy được dựa vào thế giới nhảy vọt lực lượng tấn thăng vĩ đại thần lực mặc dù có thể thực hiện, nhưng thành công suất quá thấp, 1% khái suất đều không có. Phái này cho rằng cùng nó cùng đọ sức 1% đều không có máy móc suất, còn không bằng đem món trí bảo này bóc xuống lợi dụng, hoặc là dùng để chế tạo một kiện siêu cấp thần khí, hoặc là cho một vị nào đó cao tầng sử dụng, tái tạo một cái siêu cấp thần lực ra. Phái bảo thủ lại cho rằng trực tiếp bóc ra không nhỏ phong hiểm, ai cũng không thể cam đoan bóc xuống sau món trí bảo này sẽ không nhận tổn thương, nếu như bị hao tổn giá trị sẽ trên diện rộng hạ xuống. Một khi bị hao tổn, sẽ rất khó tái tạo một cái siêu cấp thần lực ra, cũng vô pháp chế tạo cái gì siêu cấp thần khí. Bọn hắn cho rằng cùng nó mạo hiểm, còn không bằng ổn một điểm. Dựa vào thế giới này nhảy vọt bồi dưỡng vĩ đại thần lực kỳ thật bọn hắn cũng không trông cậy vào, nhưng có thể thu được một cái thượng vị hệ tinh bích cũng không tệ, tốt xấu bồi dưỡng mấy cái cường đại thần lực. Mặc dù tại dị vực thành tựu cường đại thần lực không đủ để làm thần vực chân thân cũng tấn thăng cường đại thần lực, nhất định phải tại khác biệt dị vực thế giới đồng thời thành tựu cường đại thần lực, cấp đoạt đầy đủ bản nguyên cùng pháp tắc hậu chủ thế giới chân thân mới có thể tấn thăng làm xa so với thổ dân cùng cấp mạnh hơn cường đại thần lực, nhưng chiến khu thật nhiều trung đẳng thần lực đều đã tích lũy mấy cái tiêu chuẩn, rất nhiều chỉ kém một cái tiêu chuẩn. Nếu như có thể lại chinh phục một cái thượng vị hệ tinh bích, tuyệt đối có thể thêm ra mấy cái cường đại thần lực danh ngạch. Đáng nhắc tới chính là, một cái hệ tinh bích có thể cung cấp thần vực chi tử tấn thăng cường đại thần lực danh ngạch là có hạn. cường đại thần lực vị trí ngược lại không định số, nhưng cung cấp thần vực chi tử tấn thăng bản nguyên cùng pháp tắc có hạn, bọn hắn cần chính là bản nguyên cùng pháp tắc bổ sung chủ thế giới, cái này vút qua đoạt liền không có, cũng không phải là nói trước hết để cho một nhóm chủ thế giới cường giả trước tấn thăng, ta cướp đoạt xong cái này hệ tinh bích cường đại thần lực hóa thân chết mất để một nhóm khác chủ thế giới cường giả tiếp lấy bên trên, một nhóm tiếp một nhóm thay phiên nục lông dê. Không chuyện này, loại này chỗ tốt chỉ có nhóm đầu tiên có, mà lại số lượng có hạn, không phải nói cái này hệ tinh bích có thể gánh chịu 5 cái cường đại thần lực liền có 5 cái danh ngạch, không chuyện này. Một cái hệ tinh bích có thể gánh chịu 5 cái cường đại thần lực, nhưng nếu như 5 tên cường đại thần lực đem bản nguyên cùng pháp tắc toàn cấp đoạt, pháp tắc vẫn còn tốt, đây chỉ là phục chế, nhưng bản nguyên mất liền mất. 5 tên cường đại thần lực các cấp đoạt một phần, song thế giới này đem không cách nào gánh chịu bất luận cái gì cường đại thần lực sinh ra, bởi vì gánh chịu cường đại thần lực đản sinh bản nguyên không có, đồng thời còn sẽ làm toàn bộ thế giới năng lượng đẳng cấp hạ xuống, tương lai tấn thăng trung đẳng thần lực đều so trước kia càng khó. Một cái thượng vị hệ tinh bích giá trị không chỉ có riêng mấy cái kia cường đại thần lực, cái khác giá trị cộng lại cũng không thấp, cho nên đồng dạng trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường đều không cho phép dùng cố trạch mà cá phương thức cấp đoạt. Giống Lâm Tiêu hiện tại nắm giữ cự thần hệ tinh bích, Lâm Tiêu liền không có cho phép bộ hạ cấp đoạt bản nguyên đến tấn thăng. Cự thần hệ tinh bích là cự thần sư đoàn cơ bản bản, hắn còn muốn đại lực khai phát bồi dưỡng thủ hạ, làm sao lại cố trạch mà cá một đợt hao hết tài nguyên đâu? Dù là về sau chinh phục rất nhiều tinh bích vũ trụ, giá trị cao đồng dạng không bị cho phép, chỉ có những cái kia tổng giá trị không phải cao như vậy mới có thể cho phép. Đây cũng là chủ thế giới thế lực phong phú, nhưng cường đại thần lực không tưởng tượng bên trong nhiều như vậy nguyên nhân một trong. Một cái khác nguyên nhân tự nhiên là tấn thăng cường đại thần lực không tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, dù là thổ dân, mà thần vực chi tử nghĩ tấn thăng cường đại thần lực ít nhất đến tại mấy cái khác biệt hệ tinh bích tấn thăng cường đại thần lực, độ khó cao hơn, cho nên mỗi cái cường đại thần lực thần vực chi tử thực lực đều xa so với thổ dân cùng cấp còn mạnh hơn nhiều. Xem ảnh một. Cái này đột nhiên có người nhìn về phía Lâm Tiêu, hỏi: "Lâm Tiêu các hạ, đối với cái này ngươi có đề nghị gì sao?" Hắn hơi sửng sốt một chút, thu hồi tâm tư nhìn về phía hỏi thăm một vị đại lão, kia là thứ ba quân viễn trinh đệ nhất sư đoàn trưởng Trắng Hằng, một vị thần cách đẳng cấp 16 cấp thượng tướng, luận quân hàm cùng Lâm Tiêu đồng dạng, đều là sư đoàn trưởng, nhưng cấp bậc muốn thấp nửa cấp, bởi vì Lâm Tiêu là độc lập sư đoàn. Hắn hơi suy tư một chút, hồi đáp: "Cá nhân ta khuynh hướng bóc ra, rốt cuộc triều tịch tinh bích hệ cách chúng ta quá xa, lại cùng chủng tộc đỉnh tiêm thế lực đồng thời tranh đoạt thế giới kia, dù là tương lai chúng ta đoạt lấy bọn hắn cũng sẽ không cam lòng, cùng nó hao tâm tổn trí phí sức đánh xuống còn nặng hơn binh trận giữ, còn không bằng trực tiếp bóc ra." Dừng một chút để đám người tiêu hóa lời nói của hắn, tiếp tục nói: "Đương nhiên, đề nghị của ta là căn cứ vào tình huống hiện tại, nếu như chiến khu tương lai có thể cùng chủng tộc thế lực đặt thành hiệp nghị phòng ngừa phiền phức, trực tiếp công chiếm triều tịch tinh bích hệ cũng không thường không thể, dù sao cũng là cái thượng vị hệ tinh bích." Lời nói này nhìn công bằng, trên thực tế có rất mạnh khuynh hướng, đó chính là bóc ra. Đằng sau câu nói kia thuần túy là nói nhảm, một cái thượng vị hệ tinh bích vẫn là bọn hắn cưỡng ép cướp đi, chủng tộc làm sao có thể từ bỏ, đằng sau tất nhiên sẽ có hao tổn ngày thật dài tiếp tục chiến tranh, đến lúc đó dù là thật đem triều tịch tinh bích hệ cướp lại cũng phải tốn thời gian phí sức phòng thủ, cùng nó dạng này, còn không bằng ngay từ đầu liền đem kia chí bảo bóc ra lại từ bỏ thế giới này. Cùng ý nghĩ của hắn đồng dạng đại lao không ít, chiếm cứ đại đa số. Sau đó trong hội nghị không ngừng có đại lao bắt đầu trình bày quan điểm của mình, bao quát một chút cường thế trung đẳng thần lực, phần lớn là 2 sao trở lên chiến đoàn đoàn trưởng, mặc dù thực lực chênh lệch một điểm, nhưng nắm giữ 2 sao trở lên chiến đoàn đều có chống lại cường đại thần lực sức chiến đấu, đã có tư cách nói chuyện. Bất quá không đến cường đại thần lực đều là thấp cổ bé họng, bọn hắn chỉ có quyền lên tiếng, thực tế quyền quyết định vẫn là tại tăng thêm Lâm Tiêu cùng Tạ Thiên Diễn tại bên trong tổng cộng 28 tên cường đại thần lực tay bên trong. Dựa theo quy định, toàn bộ chiến khu quyết sách tầng lớp quyền bỏ phiếu là phân chia như vậy, tất cả cường đại thần lực các một phiếu, 5 tên thần cách đẳng cấp 18 cấp cách thần cách đẳng cấp 19 cấp chỉ kém cấp 1 quân đội đại lao các 2 phiếu, Tạ Thiên Diễn người 5 phiếu. Trừ cái đó ra, Tạ Thiên Diễn hàng năm đều có một chương tuyệt đối quyền bỏ phiếu, nhưng một phiếu quyết định hoặc phủ định quyết sách tầng lớp quyết định, dù là tất cả mọi người đồng ý hoặc phản đối. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Tiêu thủ hạ kia 6 tôn cường đại thần lực thủ hộ giả bây giờ còn chưa có quyền bỏ phiếu, bọn hắn chỉ là Lâm Tiêu người hầu, cũng không tiến vào chiến khu quyết sách tầng lớp, tự nhiên không có quyền bỏ phiếu. Bất quá dù sao cũng là cường đại thần lực, nên có đãi ngộ cùng địa vị đều có, chỉ là không quyền bỏ phiếu. Bất quá cái này đều không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là hiện tại không có mà thôi, đến tương lai Lâm Tiêu thực lực cùng địa vị tăng lên, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ thu hoạch được nên có quyền lực, cái này cần một cái quá độ, rốt cuộc chiến khu còn không có vị nào cao tầng trên tay có 6 cái cường đại thần lực bộ bụi. Không nói 6 cái, một cái đều không có. Ngẫu nhiên có đại lão thủ hạ có thể tấn thăng cường đại thần lực, cũng là trước tiên hoặc là sau một thời gian ngắn độc lập ra ngoài trở thành mới đại lão, tất cả mọi người là thần vực chi tử, ai sẽ tại có thực lực sau còn nguyện ý một mực ở tại người khác phía dưới. Mặt khác, lệ thuộc vào hắn bộ hạ liệt trảo long chiến đoàn trưởng Đan Kiếm Phong, cùng Thẩm Nguyệt Hân Tạ Vũ Phỉ kỳ thật đều có tư cách dự tính lần này hội nghị. Chỉ là hai người bọn họ không quyết sách quyền, không có hứng thú tham gia. Dạng này sĩ quan còn không ít. Hội nghị kéo dài nửa ngày thời gian, ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng vẫn bỏ phiếu quyết định. Lâm Tiêu đầu bóc ra một phiếu, cuối cùng kế phiếu bóc ra phái chiếm cứ tổng cộng 37 phiếu 22 phiếu, lấy cỡ nào mấy thành là chiến khu đối triệu tịch tinh bích hệ cuối cùng quyết định. Về sau chính là an bài nhiệm vụ, Lâm Tiêu cự thần sư đoàn cần phái ra một cái chiến đoàn tham dự lần này chiến khu liên hợp hành động, cụ thể an bài như thế nào từ chính hắn quyết định, dù sao cuối cùng phân phối chiến lợi phẩm đều theo ngươi đầu nhập cùng chiến công quyết định, ngươi có thể chỉ phái cái chiến đoàn quá khứ kiếm sống, không tham dự chủ yếu công thành, nhưng cuối cùng nếu như đánh bại chủng tộc chinh phục thế giới này, đến tiếp sau phân phối lợi ích lúc tự nhiên cùng ngươi không có quan hệ gì. Lâm Tiêu suy tư một chút, quyết định đem liệt trảo long chiến đoàn phái đi qua, thuận tiện đem sát lục cùng tử vong chi thần Nemesis, cùng trí tuệ cùng chi thức chi thần Hermes phái đi qua, một cái chủ tác chiến, một cái chủ trí tuệ. Thấu chương xong. Chương 728, gia tộc biến hóa. Rốt cuộc giai đoạn trước hắn còn có chút việc sẽ không lập tức quá khứ triều tịch tinh bích hệ, có Nemesis cùng Hermes tại, có thể cam đoan chiến đoàn không có cái gì tổn thất lớn. Hai người bọn hắn trước kia đi theo vạn tượng thần hoàng chinh chiến không biết bao nhiêu thế giới, kinh nghiệm tác chiến so Lâm Tiêu còn mạnh hơn nhiều, có hai người bọn hắn tại hắn yên tâm. Hội nghị kết thúc, Lâm Tiêu đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được có người sau lưng kêu tên của mình, quay đầu nhìn thấy Lôi Huyền Cơ cùng một vị khác gọi Ngô Đông Giã quân đội đại lao chính kết bạn mà đến, phía sau hai người còn có 10 cái thiếu tướng hoặc quân hàm trung tướng sĩ quan. Lôi Huyền Cơ đi đến trước mặt hắn nói: "Chúng ta chuẩn bị đi uống một chén, cũng trò chuyện chút chuyện, Lâm Tiêu thượng tướng có hứng thú hay không đến uống một chén?" Lâm Tiêu hơi suy tư một chút, cười gật đầu nói: "Không có vấn đề." Một đoàn người rời đi phòng họp, một chiếc nội bộ dụng cụ phi hành tại cao ốc biên giới ngừng lại, đám người bên cạnh trò chuyện bên cạnh tiến vào dụng cụ phi hành hướng phương xa chạy tới. Trên đường đi, Lôi Huyền Cơ đem Ngô Đông Giã cùng đồng hành chư sĩ quan hướng hắn giới thiệu, đây đều là bọn hắn có tư cách tham dự hội nghị bộ hạ. Cùng là thượng tướng, Lôi Huyền Cơ tấn thăng thượng tướng chủ thế giới thời gian đều có hơn ngàn năm, hiện tại là thứ 2 quân viễn chinh thứ 6 sư đoàn trưởng, hơn ngàn năm kinh doanh, dưới trướng thứ 6 sư đoàn có dòng giã 7 cái tiêu chuẩn chiến đoàn, cách tiêu chuẩn sư đoàn nhiều nhất 10 cái chiến đoàn hạn mức cao nhất chỉ kém 3 cái. Trên thực tế cái này 3 cái là hắn cố ý lưu lại, nếu như nguyện ý hắn hoàn toàn có thể đem tất cả chiến đoàn biên đầy. Nhưng nếu như chiến đoàn đầy biên, liền không cách nào chiêu mộ ưu tú thủ hạ. Không có tấn thăng vị trí có thực lực bộ hạ không cách nào tấn thăng, khẳng định sẽ có lời oán giận. Ngô Đông Giã thượng tướng thần cách đẳng cấp 16 cấp, đồng dạng lệ thuộc vào thứ 2 quân viễn chinh, là thứ 4 sư đoàn đoàn trưởng, dưới trướng có 8 cái chiến đoàn, bất luận thực lực vẫn là thế lực đều so Lôi Huyền Cơ càng hơn một bậc. Hai tên đều là thâm niên thượng tướng, nhưng đối Lâm Tiêu thái độ đều rất hòa ái, trên đường đi nói chuyện phiếm giao lưu không có một chút giá đỡ. Lâm Tiêu tâm như gương sáng, mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ đều mạnh hơn chính mình, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được mình không bao lâu liền sẽ vượt qua bọn hắn. Bất luận thực lực vẫn là thế lực, lấy cổ thần thần chức đi đầu tấn thăng cường đại thần lực, điểm ấy liền đã vượt qua thần cách đẳng cấp chỉ có cấp 15 Lôi Huyền Cơ, cổ thần thần chức đều có cấp 15, tân thần thần chức làm sao là vấn đề, huống chi ai cũng biết hắn kế thừa vạn tượng thần hệ di sản, tương lai nhất định tiền đồ không thể đo lường, bằng vào vạn tượng thần hệ phong phú di sản, tấn thăng làm thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực chỉ là vấn đề thời gian. Lại càng không cần phải nói hắn còn có 2 cái thân phận bất phàm bạn gái, đủ loại tổng hợp. Dương thượng tướng thật sự là tiền đồ không thể đo lường a. Lô Đông Giã cảm thán chậc chậc lưỡi. Chuyện chuyển một cái nói về chính đề. Dương thượng tướng, nghe nói trên tay ngươi có một phê hư không hạm đội, bao quát 10 chiếc loại cực lớn hư không chiến hạm, không biết có hay không bán ra 1-2 chiếc ý nguyện. Lâm Tiêu nghe trong lòng hơi động, nhưng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chứa suy tư một chút mới lộ ra ấy náy biểu lộ nói: "Rất xin lỗi, ta tạm thời không có bán ra ý tứ." Nô Đông Giã nghe cười nói: "Nên xin lỗi là ta mạo muội nói ra, ta chỉ là hỏi một chút, nếu có dư thừa ta nguyện ý trả giá 20% mua sắm, nếu như không có coi như xong." "Là thật không có." Lâm Tiêu hai tay một đám nói: "Cái này thật không phải ta quyết định, cái này là bạn gái của ta đồ cưới, ta cũng không dám bán." "Đúng thế, là ta cản rỡ." Ba người cười ha ha một tiếng, ăn ý không còn nói. Xem ảnh một. Sau đó bọn hắn đi vào chiến khu bên ngoài, một nhà từ một vị nào đó đại lao ra thuộc mở câu lạc bộ. Ngày thứ 2 Lâm Tiêu trở lại phân phối cho hắn đại viện, phân giao thủ hạ chuẩn bị kỹ càng trước đó lời nhắn nhủ đồ vật, cầm lấy một phần tình báo rơi vào trầm tư. AX14 hiệu hệ tinh bích, thì vị diện. Từ khi gia tộc giao hảo bản tinh bích vũ trụ thứ 7 căn cứ phụ chú quân tư lệnh Tôn Thần Hoa trung tá về sau, Lâm gia cùng Trương gia đối hỉ vị diện tranh đoạt liền tiến vào nghiêng về một bên giai đoạn. Không biết làm sao nguyên nhân, Tôn Thần Hoa trung tá rõ ràng vi phạm với quân đội không được tham dự bên trong gia tộc tranh đấu quy định trắng trợn khuynh hướng Lâm thị, cái này không chỉ có Lâm thị cực kỳ không hiểu, Trương gia càng là nhiều lần hướng AX14 hiệu hệ tinh bích tổng căn cứ xin trọng tài, nhiều lần không có kết quả sau trực tiếp hướng thứ 5 chiến khu xin trọng tài, nhưng đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Rõ ràng người đều nhìn ra được, hoặc là Lâm thị phía sau có đại lao đứng đài, hoặc là Trương gia đắc tội cái gì đại lao muốn làm bọn hắn. Hơn nữa còn không phải trực tiếp giáng một gậy chết tươi, mà là dùng nước gấm nấu hết xanh phương thức chậm rãi ngạt chết bọn hắn. Có thể nói là giết người còn muốn chu tâm. Loại này trơ mắt nhìn xem mình mãn tính cảm giác tử vong, so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn làm người thống khổ. AX14 trên vách thủy tinh ngàn năm qua Trương thị liên tục bại lui, nhưng không có triệt để diệt vong, chỉ là Trương thị chiếm cứ lớn nhỏ vị diện tại lần lượt tranh đấu bên trong bị Lâm thị cướp đoạt, hiện tại chỉ còn hỉ vị diện tổ địa. Cùng chỉ còn 2 cái cỡ nhỏ vị diện cùng 7 cái vi hình vị diện, địa bàn không đến trạng thái đỉnh phong 1/10, thực lực lớn suy. Những năm gần đây Trương thị khẩn cầu không cửa, tại chết chống án cái ý niệm này sau bọn hắn đem đại lượng Trương thị con cháu thả ra rời khỏi gia tộc, con em trẻ tuổi gia nhập các thế lực lớn, nhưng hơi lớn một chút thế lực cũng không dám thu lưu bọn hắn. Mà mấu chốt nhất là, bọn hắn đến nay đều không biết mình đắc tội với ai. Trương gia tộc trưởng Trương Diễm trong lòng có như vậy điểm suy đoán, chỉ là không dám khẳng định, cũng không muốn tin tưởng. Rốt cuộc khi đó Lâm Tiêu mặc dù tại thứ 5 chiến khu có chút địa vị, nhưng còn không đến mức để chiến khu phá hư quy cách, càng không khả năng có năng lượng lớn như vậy toàn diện phong tỏa bọn hắn, phải biết cái này liên quan đến không chỉ có riêng là thứ 5 chiến khu, một cái thượng tá còn không cái kia địa vị cùng hy vọng. Hơn 1000 năm trôi qua, Trương thị đã triệt để suy bại, không chỉ là gia tộc tại AX14 hiệu hệ tinh bích địa bàn, còn có chủ thế giới thế lực cùng lực ảnh hưởng đều toàn diện suy yếu. Mặc dù gia tộc còn có 2 tên chân thần, còn là chân thần gia tộc, nhưng gia tộc có địa bàn cùng tài nguyên xa không xứng với chân thần gia tộc tiết tuổi. Mấu chốt nhất là bọn hắn thanh danh hỏng, ai cũng không dám cùng bọn hắn kết giao, bọn hắn bị cô lập. Không có địa bàn, không có tài nguyên, không cách nào tự cứu, chỉ có thể chờ đợi chết. So sánh lâm vào tuyệt vọng Trương thị, Lâm thị cái này hơn 1000 năm đến tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển, không chỉ có đem thủ chuyển kiếp Trương thị toàn diện áp chế đoạt được đại lượng địa bàn, còn giao hảo bản hệ tinh bích chủ yếu trưởng quan, tại bọn hắn thiên vị dưới, không chỉ thống nhất hỉ vị diện, còn thu được một cái khác so hỉ vị diện hơi nhỏ vị diện bảy quyền khai phát, gia tộc thực lực không ngừng tăng trưởng, hiện tại gia tộc trừ Lâm Tiêu cùng Lâm Hư bên ngoài lại ra đời 2 tên chân thần, toàn diện vượt qua Trương gia. Đúng, Lâm Hư đã phong thần. Bất quá hắn sớm tại mấy trăm năm trước liền đã cùng bạn gái Thạch Kha kết hôn, lại đã ở rể Thạch gia, tại cha vợ duy trì dưới không chỉ có thành công phong thần, còn sáng lập một cái lấy vợ chồng bọn họ làm hạch tâm chân thần đoàn đội, nhìn phát triển được không sai. Lâm Tiêu nhìn xem trên tình báo tin tức biểu hiện rơi vào trầm tư, cũng không biết Lâm Hư làm sao thuyết phục nhị bá công. Lại nhìn tình báo bên trong liên quan tới chính mình phụ mẫu, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Làm hiện tại gia tộc bên trong địa vị cao nhất một viên, gia tộc trên dưới trên cơ bản đều biết gia tộc thu hoạch được bản hệ tinh bích trưởng quan trắng trận thiên vị hẳn là đến từ Lâm Tiêu, làm cha mẹ của hắn tại địa vị trong gia tộc tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Gia tộc từ Trương gia đoạt được tuyệt đại bộ phận hỉ chủ vị diện cùng rất nhiều lớn nhỏ vị diện về sau, gia tộc đã đem hỉ chủ vị diện 1/3 phân phối cho Lâm Tiêu phụ thân Lâm Hạo Lân, mấy cái cấp B vị diện bên trong 2 cái phân phối cho hắn, lại thêm mấy cái cỡ trung tiểu vị diện, cùng mới khai phá cái kia so hỉ vị diện 7 hơi nhỏ vị diện 7 bên trong có mấy cái vị diện quyền sở hữu, hiện tại Lâm Hạo Lân nắm giữ trong tay vị diện đã là gia tộc thứ 3 nhiều, xếp hạng thứ 2 chính. Là gia tộc vị thứ 2 chân thần nhị bá công Lâm Trường Hành. Những này đối Lâm Tiêu tới nói cho hắn đều không nhất định sẽ muốn, nhưng đối tiểu gia tộc tới nói đều là lập thân gốc dễ. Khi vị diện trung ương vứt bỏ phù không thành, cái này phù không thành nguyên lai xen vào Lâm gia cùng Trương gia trong địa bàn, bình thường bên trong là dùng đến 2 cái gia tộc đàm phán chỗ, hiện tại Trương gia bại lui, cái này phù không thành bị Lâm gia chiếm cứ, đầu nhập đại lượng vật tư chữa trị sau hiện tại đã là Lâm gia tại hỉ vị diện gia tộc trụ sở, nguyên lai trụ sở đã vứt bỏ. Phù không thành bên trên có số lượng không ít pháp sư tháp, trải qua chữa trị sau trên cơ bản có thể sử dụng, Lâm Hạo Lân cũng phân phối một tòa, vẫn là hắn bên trong gần bên trong một tòa. Gia tộc phân phối vị diện quá nhiều, đặc biệt là một vị diện khác bảy vừa khai thác, Lâm phụ gần nhất mấy chục năm tương đương một tay, rất ít ở nhà, gần nhất cũng là gia tộc 10 năm một lần hội nghị thường kỳ mới về đến nhà. Trở lại pháp sư tháp, Lâm Hạo Lân ngồi tại phòng khách trên ghế salon bắt đầu trầm mặc, giống nhau tức hướng tựa như thiếu nữ đồng dạng Lâm Mẫu Kim Vân Trúc bưng một cái lớn mâm đựng trái cây bày ở trượng phu trước mặt, tinh tế trắng non ngón tay nắm nuốt một viên đỏ rừng rực quả nhét vào lao công miệng bên trong, hỏi: "Nhìn ngươi giàu dĩ không vui, có cái gì phiền lòng sự tình sao?" Trương Hạo Lân ngẩng đầu nhìn tựa như thiếu nữ giống như xinh đẹp thê tử một chút, trên mặt hiện lên nụ cười nói: "Không có phiền lòng sự tình, chỉ là vừa mới hội nghị thường kỳ trên tộc trưởng nói chú bản hệ tinh bích tổng căn cứ Trần Vĩnh Minh tư lệnh tuần tra xem xét các nơi sẽ đến hỉ vị diện thị sát, tộc trưởng để chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút." Kim Vân Trúc nghe xong là việc này, lập tức không có lo lắng, một cái vờn quanh lấy nàng nhẹ nhàng nhảy múa hoa tiên tử phí sức ôm lấy một viên quả bay đến trước mặt nàng há mồm đó lấy, vừa ăn vừa nói: "Nói đến cũng là kỳ quái, con của chúng ta tuy nói là thượng tá, nhưng Trần tư lệnh cũng là thượng tá, hơn nữa còn là bản hệ tinh bích chú quân tư lệnh, luận địa vị không kém hơn ta nhi tử, luận tư lịch vượt qua chúng ta nhi tử, vì sao lại như thế giao hảo chúng ta Trương gia?" Lâm phụ lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là tiểu Tiêu Nhi có tiền đồ hơn đi." Kim Vân Trúc nhẹ gật đầu, đột nhiên nói: "Ngươi nói có phải hay không là bởi vì lần trước cùng hắn cùng đi cái kia xinh đẹp nữ hải? Nghe nói phụ thân nàng là chiến khu cao tầng, ta rất sớm đã nhìn ra được cô bé kia đối ta nhi tử có ý tứ." Nàng vừa nói, mặt mũi tràn đầy đều là khẳng định. Nhưng vừa nói xong nàng lại chuyển một cái, mặt hiện lên vẻ u sầu nói: "Nhưng là ta nhi tử bạn gái không phải Thẩm gia tiểu cô nương kia sao? Thẩm gia tiểu cô nương mặc dù ra thế kém chút, nhưng tức xinh đẹp lại thông minh, còn hiểu sự tình, thường xuyên cho chúng ta gửi tốt hơn đồ vật tới. Tiểu cô nương kia liền không thường xuyên gửi." Trương Hạo Lân nhìn lão bà một chút, nhàn nhạt nói một câu. Kim Vân Trúc một chút tạm ngừng, trên mặt lộ ra lựa chọn chật vật biểu lộ. Tấu chương xong. Chương 729, Trương thị hủy diệt. Trần Vĩnh Minh tư lệnh thị sát hỉ vị diện tin tức rất nhanh truyền ra, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lâm tộc nhân đều là mừng rỡ không thôi, tập hợp một chỗ nhiệt tình thảo luận nên lấy cái gì lễ tiết đến tiếp đại Trần tư lệnh. Tộc trưởng Lâm Hữu Đức cũng cùng mấy cái nhi tử cùng Lâm Hạo Lân cùng một chỗ thương thảo một phen nên đón công việc. Theo gia tộc lần nữa sinh ra 2 cái chân thần, toàn cả gia tộc ngoại trừ Lâm Hư cùng Lâm Tiêu bên ngoài đã có 4 tên chân thần, đặc biệt là Lâm Hạo Lân cùng Lâm Tiêu phụ tử đều là chân thần. Bất luận cái gì địa phương, thực lực luôn luôn cùng địa vị móc treo, cho nên từ khi Lâm gia thứ 4 chân thần sinh ra về sau, tộc trưởng liền đã dần dần giao ra một bộ phận quyền lực cho Lâm Hạo Lân, hắn bên trong mấu chốt nhất liền là gia tộc đối một cái khác mới lấy được vị diện 7 khai phát công việc giao cho Lâm Tiêu phụ thân đến chủ trì. Ý vị này gia tộc đời kế tiếp hoạch tâm liền là Lâm Hạo Lân, trực tiếp vượt qua nhị bá công Lâm Trường Hành. Nếu như đặt ở trước kia, có thể sẽ có bên trong gia tộc mâu thuẫn các loại vấn đề, nhưng từ khi Lâm Hư ở rể thạch ra về sau, nhị bá công Lâm Trường Hành tựa hồ lập tức đã mất đi lòng dạ, đối với gia tộc những sự vụ này không có chút nào hứng thú, đã bỏ đi rất nhiều gia tộc bên trong địa bàn, chuyên tâm kinh doanh mình tại dị vực địa bàn. Nói cách khác, Lâm gia hiện tại nhất có quyền lực ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, liền là Lâm Tiêu phụ thân Lâm Hạo Lân. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tại nhị bá công không tranh tình huống dưới gia tộc đời sau tộc trưởng 89 phần 10 liền là hắn. Đối với cái này gia tộc không người có ý kiến. Tục ngữ nói cha bằng tử quý, hắn đứa con trai này có tiền đồ, phụ thân cũng có thể dính chút ánh sáng. Rất nhanh một chi cỡ nhỏ hư không hạm đội tại một chiếc cỡ trung hư không hạm xuất lĩnh dưới xuất hiện tại Hỉ Vị Diện, Trần Vĩnh Minh thượng tá cưỡi dụng cụ phi hành tiến vào Hỉ Vị Diện, tại dọc theo dự định lộ tuyến tuần sát một phen sau xuất hiện tại vị diện trung ương phủ không thành trước, Lâm Tiêu trên dưới trên trăm nhân khẩu đều đã tại đây đợi. Dụng cụ phi hành dừng ở phủ không thành trung ương trên quảng trường, một nhóm binh lính tinh nhuệ che chở một thân hình cao lớn nam tử trung niên đi ra. Lâm thị trên dưới cung nên Trần Vĩnh Minh tư lệnh. Trần Vĩnh Minh mặt hiện lên nụ cười tiến lên nắm chặt Lâm Hữu Đức, cười ha ha nói: "Lâm tộc trưởng khách khí, hôm nay ta là lấy tư nhân thân phận đến xem, không cần như thế long trọng." Lâm Tiêu tổ phụ một mặt sán lạn nụ cười, nhiệt tình không thôi nói: "Thượng quan tới đây, há có thể coi nhẹ, ta đã chuẩn bị yến hội, mời Trần tư lệnh thượng tọa." Trần tư lệnh cười ha ha, nhìn như cao hứng phi thường, lôi kéo Lâm Hữu Đức cùng nhau nhập bên trong, vừa đi vừa hỏi: "Không biết vị nào là Lâm Hạo Lân các hạ?" Ánh mắt truyền qua, trực tiếp rơi vào Lâm phụ trên thân, không đợi hắn đáp lại liền chủ động tiến lên lôi kéo tay của hắn nói: "Vị này liền là Lâm Hạo Lân các hạ đi, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a, Lâm huynh, chúc mừng a." Những lời này không chỉ có chung quanh những người khác không kịp phản ứng, Lâm phụ cũng ngây ngẩn cả người, nửa ngày kịp phản ứng nhưng trên thực tế vẫn là cực kỳ mơ hồ trả lời. "Trần tư lệnh khách khí." Trần tư lệnh lôi kéo tay của hắn cười nói: "Ta cũng không có khách khí, chờ Lâm sư đoàn trưởng trở về ngươi liền sẽ biết, đến, chúng ta trước đi qua." Nói giống như là đảo khách thành chủ lôi kéo vẫn là một mặt ngậm so Lâm phụ nhập sảnh, những người khác tất cả đều có chút mơ hồ. So sánh răng đèn kết hoa một phái vui mừng Lâm gia, lúc này Trương gia một mảnh sầu vân thảm vụ, Trương gia tộc trưởng Trương Diễm cùng Trương Lăng Phong cái này hai tên Trương gia duy hai chân thần lúc này đang ngồi ở chủ gia tòa thành bên trong, trước người một màn ánh sáng, phía trên biểu hiện chính là răng đèn kết hoa một phái náo nhiệt Lâm gia, hai người nhìn xem màn sáng trên biểu hiện Lâm thị, lại hồi tưởng Trương gia lúc trước rầm rộ cùng hiện tại tình trạng, hai người lòng tràn đầy không cam lòng, cùng phát đúc. Ầm. Tòa thành cửa lớn bị man lực đẩy ra, mấy tên tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ đi đến. Nếu như thả trước kia hắn khẳng định sẽ gian dạy như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng bây giờ toàn cả gia tộc đều biến thành dạng này, liền ngay cả quy cách đều không người tuân thủ. Xem ảnh một. Dẫn đầu chính là Trương Diễm cháu trai Trương Trạch Thành, hắn đi vào Trương Diễm trước mặt trầm giọng nói ra: "Ông nội, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, đây là mãn tính tử vong." Trương Diễm ngẩng đầu liếc mắt cháu trai một chút, thản nhiên nói: "Người có biện pháp nào sao?" Trương Trạch Thành lớn tiếng nói: "Hôm nay Trần Vĩnh Minh tư lệnh đến tuần sát Hỉ Vị Diện, trên thực tế là tới gặp Lâm thị, Trần Vĩnh Minh thái độ phi thường minh xác, chúng ta rất không có khả năng ảnh hưởng đến hắn, nhưng đi theo Trần Vĩnh Minh thượng tá tới còn có những trụ sở khác cao tầng, chúng ta có thể nỗ lực to lớn giá phải trả mời hắn bên trong một vị cho chúng ta nói tốt, buông tha chúng ta Trương thị một lần. Chúng ta Trương thị hiện tại còn có đồ vật gì có thể để cho người khác bất chấp nguy hiểm cho chúng ta nói chuyện? Mà lại có lẽ là trước đó chúng ta liền nếm thử qua, không người cho chúng ta nói chuyện." Trương Diễm tức không tán thành, cũng không phản đối, ngữ khí giống nhau vừa rồi. Trương Trạch Thành không để ý, loại tình huống này hắn gặp nhiều, hắn tiếp tục nói: "Ta nghe nói trước đó không lâu căn cứ có vị cao tầng điều đi, một lần nữa điều đến một mới sĩ quan, nghe nói là từ tiền tuyến giải nghệ, hẳn không phải là hiểu rất rõ tình huống nơi này, chúng ta có thể nói động đến hắn." Trương Diễm mặt không biểu tình, không nói gì, bên cạnh một mực không lên tiếng Trương Lăng Phong hỏi: "Chúng ta bây giờ còn có đồ vật gì có thể đánh động bọn hắn?" "Chúng ta..." Trương Trạch Thành chém đinh chặt sắt nói: "Từ bỏ chủ quyền, chúng ta Trương gia cả tộc đầu nhập vào qua làm nô tài." Đám người rơi vào trầm tư, một lát sau Trương Diễm nói: "Ngươi ý nghĩ rất không tệ, cái này khảm như không qua được, chúng ta Trương gia cũng liền không có, cùng nó toàn tộc biến mất, còn không bằng làm nô, tối thiểu có thể bảo trụ tộc nhân một mạng." Trương Diễm đầy đủ khẳng định cháu trai ý nghĩ, trầm giọng nói ra: "Tất nhiên như thế, việc này từ ngươi toàn quyền phụ trách, từ ngươi quá khứ cùng hắn câu thông, nếu như đối phương nguyện ý, ta Trương gia cả tộc đầu nhập vào." Trương Trạch Thành lớn tiếng lĩnh mệnh, hưng phấn cùng mấy người đồng bạn rời đi. Trương Lăng Phong nhìn mấy tiểu bối rời đi, nhìn về phía đại ca nói: "Ngươi làm sao không nói cho bọn hắn sự thật đâu?" Trương Diễm lắc đầu nói: "Cũng nên cho bọn hắn một tia hy vọng." "Ai?" Trương Lăng Phong thở dài, trầm mặc nửa ngày nói: "Ngươi nói, lúc trước chúng ta nếu như chẳng phải làm, liền sẽ không có hiện tại tuyệt cảnh, dù là bị Trương gia đánh bại, cũng có rút lui thời cơ, mà không phải bây giờ nghĩ đi đều đi không được." Trương Diễm đau thương cười một tiếng, nói: "Thế gian không có nếu như, dù là lại một lần, ta cũng sẽ làm như vậy, chỉ là nếu như lại đến, ta sẽ chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ." Tòa thành bên trong lâm vào trầm tĩnh. Hơn 10 giây sau, tòa thành cửa lớn đột nhiên lần nữa ầm vang đẩy ra. Vừa rời đi, Trương Trạch Thành trùng điệp mở cửa lớn ra và vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hô to: "Ông nội, nhị gia gia, các ngươi nhanh đi ra xem một chút trên trời là cái gì." Hai người liếc nhau, nhanh chân rời đi đến trước cửa, còn chưa ra ngoài liền đã cảm ứng được một tia không bình thường, sắc trời quá âm u. Đi ra tòa thành cửa lớn, bên ngoài đã có thật nhiều tộc nhân đứng trên quảng trường đối trên trời chỉ trỏ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời một cái khổng lồ đến vượt qua hắn tầm mắt quái vật khổng lồ chiếm cứ bọn hắn tất cả ánh mắt, đem ánh nắng hoàn toàn che khuất, rõ ràng ban ngày lại là tựa như hoàng hôn gần đêm tối. Đây là Trương Diễm cùng Trương Lăng Phong liếc nhau, có thể nhìn thấy đối phương trong mắt kinh hãi, hơi trầm mặc mới từng chữ nói ra thì thầm. Hư không chiến tranh cứ điểm, không cách nào hình dung quái vật khổng lồ mang đến kinh khủng uy áp, lần lượt có tộc nhân từ gian phòng bên trong ra ngẩng đầu nhìn đến kia che khuất bầu trời khổng lồ cứ điểm, đều là thật lâu im lặng. Mấy phút sau, từng chiếc cỡ lớn hư không chiến hạm từ xé mở vị diện tinh bích bên trong chui vào vị diện bên trong, từng đạo chói mắt lưu quang từ cứ điểm bên trong bay ra rơi vào vị diện bên trong, kia từng đạo cường đại chân thần khí tức khiến cho mọi người thở mạnh cũng không dám một ngụm. Một chút, có người đột nhiên nói, cái này tựa như là hướng chúng ta bên này. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, kia từng đạo chân thần khí tức cùng cỡ lớn hư không chiến hạm đích thật là hướng Trương gia tòa thành phương hướng bay tới, tất cả mọi người thấp thỏm không thôi. Tộc trưởng Trương Diễm yên tĩnh đứng thẳng không nhúc nhích, nửa ngày đột nhiên thấp giọng nói, chúng ta thật sai lầm rồi sao? Trương Lăng Phong thấp giọng đáp lại, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta sớm đã liệu đến một ngày này, đã đem một phần nhỏ hậu duệ mang đến xa xôi thế giới, chủ thế giới trong 100 năm không được trở về. Trương Diễm nhẹ gật đầu, hắn cũng đã đem một chút tuổi trẻ tộc nhân đưa tiễn, hiện tại còn lưu tại nơi này đều là cùng Lâm gia tiếp xúc qua nhiều tộc nhân, đưa tiễn dễ dàng dẫn tới Lâm thị truy tra. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều, đối tộc để nói, thua người không thua trận, chúng ta đi chiếu cố vị này diệt vong ta Trương thị Lâm thị thiên tiêu, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hai huynh đệ đồng thời phóng lên tận trời đón lấy đập vào mặt hạm đội cùng chiến đoàn chiến sĩ, xa xa cách xa nhau mấy chục cây số, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng đè xuống, lúc này đem bọn hắn từ phía trên đè xuống. Oeng! Nương theo lấy một chiếc loại cực lớn hư không chiến hạm rơi xuống, lớn như vậy Trương thị tòa thành bảy ầm ầm một tiếng sụp đổ hóa thành một vùng phế tích, tóe lên đầy trời bụi mù. Rất nhanh tất cả Trương thị tộc nhân bị từng cái vây khốn áp giải đến trung ương quảng trường, một đạo thô to cổ sáng từ trên trời giáng xuống rơi trên quảng trường tóe lên một vòng bụi mù, làm cổ sáng biến mất. Lâm Tiêu tay nắm Tạ Vũ Phỉ treo ở giữa không trung mặt không biểu tình quan sát bọn hắn. Khi thấy hắn vai trên bảng đại biểu thượng tướng ba viên kim tinh, Trương Diễm mặt lộ vẻ chợt hiểu. Thực quên thượng tướng, thật là tuyệt đại thiên tiêu, vì sao ta Trương thị không có dạng này kỳ lân nhi a? Lúc này Trương Diễm đã triệt để tuyệt vọng, nguyên lai trong lòng một tia ảo tưởng kỳ tích hy vọng hoàn toàn biến mất, lớn tiếng hướng Lâm Tiêu hô. Ta Trương thị cam nguyện vươn cổ chịu chết, mời Lâm Tiêu thượng tướng buông tha ta Trương thị không phải thần vực chi tử dư mạch. Lâm Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là quay đầu đối bên cạnh Tạ Vũ Phỉ hỏi: ngươi nói xử trí như thế nào bọn hắn? Giết. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, quay đầu từ tốn nói. Giết. Nói xong xoay người rời đi, chỉ để lại mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhắm mắt Trương Diễm, cùng rất nhiều thất kinh Trương thị tộc nhân. Cự thần chiến đoàn thứ tư chiến doanh Mọc Hoa tướng vung tay lên một cái, một mặt lãnh khốc lớn tiếng mệnh lệnh. Thì Trương thị ám sát chiến khu sĩ quan cao cấp, phụng sư đoàn trưởng mệnh lệnh, tru sát Trương thị cả nhà. Giết. Vừa mới nói xong, sớm đã chuẩn bị tích xúc năng lượng hư không chiến hạm chủ pháo đồng thời khai hỏa. Hàng trăm hàng ngàn ẩn chứa kinh khủng uy năng chùm sáng từ trên trời giáng xuống đem Trương thị tòa thành phế tích lần nữa cày một lần. Chiến tranh pháp trận phía dưới bọn hắn không cách nào chuyển tống rời đi, đối mặt chủ pháo bao trùm thức quanh tạc hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Một đợt hỏa lực rửa sạch, bao quát Trương Lăng Phong tại bên trong chín thành Trương thị tộc nhân toàn diệt, ngay sau đó trên trăm chân thần rơi xuống, đem còn thừa Trương thị tộc nhân toàn bộ tru sát. Về sau sẽ từ tinh thông tiên đoán chân thần ra tay suy tính Trương thị cái khác chủ chi dòng chính tộc nhân rơi xuống, chạm thảo trừ căn. Tấu chương xong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 730, áo gấm về quê. Lâm gia phủ không thành, tất cả tộc nhân đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thiên khung chậm rãi hạ xuống loại cực lớn hư không chiến hạm, từng tôn chân thần cấp thần vực chi tử tới gần gia tộc chỗ phủ không thành, giống binh sĩ đồng dạng dừng ở phủ cận cảnh giới, hắn bên trong không thiếu thực lực so gia tộc tộc trưởng còn cường đại hơn chân thần. Không, đây chính là binh sĩ, tiêu chuẩn thống nhất phục sức, quân đội đặc biệt hư không chiến hạm, đều tiêu chí lấy đây là một chi tinh nhuệ chiến đoàn binh sĩ. Lúc này bọn hắn đã biết Trương thị triệt để bị tru diệt tin tức, đội bình thường khẳng định sẽ hưng cao thải liệt thảo luận. Nhưng hôm nay không người thảo luận những này, mà là từng cái lo lắng bất an yên tĩnh ở tại gia tộc phủ không thành, chờ không biết đại nhân vật giáng lâm. Tộc trưởng Lâm Hữu Đức cao mày nhìn lấy thiên khung kia từng tôn chân thần, túi đầu phía đối diện trên mỉm cười mà đứng Trần Vĩnh Minh thượng tá hỏi: "Trần thượng tá, đây đều là chính quy chiến đoàn, chẳng lẽ có vị đại nhân vật nào tới đây?" Trần Vĩnh Minh gật đầu nói: "Đích thật là có đại nhân vật tới đây, bản trưởng quan hôm nay đến Hỷ Lâm thị chính là vì thế mà đến." Trung quanh mấy vị Lâm gia hoạch tâm đều là vẻ hai, nhị bá công Lâm trưởng hành ôn quyền hỏi: "Không biết Trần thượng tá có thể sớm lộ ra một phen, chúng ta sau đó cũng tốt nên đón một phen, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa." Đám người nghe nhao nhao gật đầu. Trần Vĩnh Minh ha ha cười nói: "Các ngươi không cần nên đón, chờ đợi ở đây liền có thể." Đám người càng không hiểu, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Có lòng muốn đi chuẩn bị một phen, nhưng lúc này đại nhân vật kia chỗ dụng cụ phi hành đã bay tới, thời gian không còn kịp rồi, tộc trưởng Lâm Hữu Đức trong bóng tối cho tộc nhân truyền âm nói: "Sau đó có đại nhân vật đến, mọi người giữ vững tinh thần, xem trọng đứa trẻ miễn cho va chạm. Mặt khác Hạo Lân ngươi đi chuẩn bị một chút thu thập số một pháp sư tháp, nếu như đến lúc đó đại nhân vật kia muốn lưu lại thuận tiện vào ở." Lâm Hạo Lân nghe nhẹ gật đầu, lặng lẽ lui lại chuẩn bị rời đi, nhưng vừa lui lại một bước bị Trần Vĩnh Minh giữ chặt nói: ngươi cũng không thể đi. Bên cạnh Lâm tộc trưởng mang theo hay này nói, Trần trưởng quan thứ lỗi, có trưởng quan đến quả thực không có chuẩn bị, ta để tiểu tôn nhi đi chuẩn bị một chút. Trần Vĩnh Minh nhìn xem bay thấp dụng cụ phi hành cười nói, đều là người một nhà cái nào dùng chuẩn bị, huống hồ chưa từng nghe nói phụ thân cho nhi tử chuẩn bị sự tình. Lời tuy nói như vậy, nhưng làm sao cũng không thể mất. Lâm Hữu Đức thanh em đột nhiên ngừng lại, cùng mọi người giống nhau nghiêng đầu nhìn xem Trần Vĩnh Minh thượng tá, mắt bên trong tràn đầy có phải hay không ta nghe lầm ngươi lặp lại lần nữa nghi hoặc. Trần Vĩnh Minh khẽ mỉm cười, chỉ vào hạ xuống dụng cụ phi hành nói, lao ca nghe ta, chờ lấy là được. Lúc này bọn hắn trong lòng đã có một cái không thể tin được ý niệm, mấy cái đều là chân thần, không tồn tại nghe không rõ tình huống, chỉ là lời này quả thực vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi, nhất thời không thể tin được mà thôi. Dụng cụ phi hành rơi xuống, cửa khoang mở ra, hai tên chân thần binh sĩ từ bên trong đi ra đứng tại cạnh cửa, rất nhanh Lâm Tiêu nắm Tạ Vũ Phỉ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trên quảng trường lập tức vang lên một trận thở nhẹ, Trần Vĩnh Minh cho vẫn còn chấn kinh bên trong Lâm thị đám người một ánh mắt, sửa sang lại quân trang bước nhanh đến phía trước đến Lâm Tiêu trước mặt, la lớn: "Chiến khu chú AX14 hệ tinh bích tổng căn cứ Trần Vĩnh Minh gặp qua Lâm Tiêu sư đoàn trưởng các hạ." Xem ảnh một. Bước chân hơi lướt ngang đối mặt Tạ Vũ Phỉ. "Gặp qua Tạ Vũ Phỉ." Lâm Tiêu đưa tay đáp lễ lại. "Vất vả, không khổ cực." "Ừm." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía liếc nhìn lại tất cả đều là chấn kinh cùng đè nén không được mừng thầm đồng tộc, đặc biệt là hậu phương che miệng mừng rỡ không thôi mẫu thân, khẽ mỉm cười vây vây tay hô: "Mẹ." Kim Vân Trúc lúc này đã là kích động đến nói không ra lời, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mọi người suy đoán không biết đại nhân vật lại là con của mình, cái này phô trương, cái này uy nghiêm, hoàn toàn là nàng đã từng tưởng tượng bên trong mới có. Thằng đến Lâm Tiêu lần thứ hai hô mẹ, nàng mới tại bên cạnh cái khác cô ánh mắt hâm mộ cùng kéo đẩy bên trong trả lời một câu, lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều tiên diễm sáng lên. Rất nhanh, liên quan tới Lâm Hạo Lân nhi tử vậy mà đã là thứ 5 chiến khu nhân vật thực quyền tin tức truyền khắp toàn tộc, toàn cả gia tộc đều lâm vào sôi trào bên trong. Đám người hâm mộ nhìn xem hắn thẳng quân trang cùng kia ba viên kim tinh, không trung khổng lồ hư không hạm đội, ngang qua tại vị diện tinh bích bên ngoài che khuất hơn phân nửa vị diện chân lý thần điện cứ điểm, cùng mấy trăm tên chân thần cấp bộ hạ, rất nhiều người kích động nói không ra lời, ngoại trừ cảm thán liền là mừng rỡ, cùng kịch liệt thảo luận. Phú quý về quê, nhân sinh chuyện tốt một trong. So sánh tộc nhân một mực ở vào kích động bên trong, gia tộc chư cao tầng cảm xúc dần dần bình che xuống tới, lôi kéo Lâm Tiêu cùng Tạ Vũ Phỉ cùng nhau trở lại phụ không thành trung ương nhất cái kia pháp sư tháp bên trong. Tạ Vũ Phỉ sớm bị lão mụ kéo đến một bên, Lâm Tiêu cùng tộc bên trong trưởng bối thì đi phòng nghị sự. Mà Trần Vĩnh Minh cùng Tôn Thần Hoa trung tá mấy cái những năm này cùng gia tộc giáo hảo thì là đi phòng khách, lúc này bọn họ gia tộc nội bộ hội nghị, bọn hắn thuộc về ngoại nhân không thể tham dự. Không nghĩ tới nho nhỏ Lâm gia vậy mà ra một con rồng lớn, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Tôn Thần Hoa uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang hơi có chút hâm mộ. Trần Vĩnh Minh thượng tá gật đầu nói: "Hâm mộ là hâm mộ không đến, bất quá chúng ta cũng coi là kết một đoạn thiện duyên, tương lai có lẽ có thể triệu hồi một tuyến." Nhị lâu chủ sảnh, tiến tĩnh. Tộc trưởng, đại bá công Lâm Khải Vinh, nhị bá công Lâm Trường Hành, ông nội Lâm Thành Lỗi, phụ thân Lâm Hạo Lân, nhị bá công nhị tử Lâm Huyễn, gia tộc hiện tại thực tế quyết sách người toàn bộ ở đây, đều một mặt phức tạp nhìn xem Lâm Tiêu nửa ngày không nói gì. Hồi lâu tộc trưởng dùng không đè nén được mừng rỡ nói: "Lâm Tiêu, ta Lâm thị kỳ Lân nhi a." Lâm Tiêu ký ức Trung Hòa gia tộc quan hệ chẳng ra sao cả, đại bá công lúc này cũng mặt đỏ lên nói: "Từ nhỏ ta đã cảm thấy tiểu Tiêu nhi có tiền đồ, không nghĩ tới so ta tưởng tượng bên trong càng có tiền đồ." Nhị bá công coi như duy trì thận trọng chúc mừng, ông nội thì là cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng mấy cái huynh đệ khoe khoang: "Thấy không, nhi tử ta hiện tại phong thần, cháu của ta lợi hại hơn, phương diện này các ngươi ai cũng không sánh bằng ta." Chúng huynh đệ im lặng, không cách nào phản bác, bởi vì Lâm Tiêu một đời hoàn toàn chính xác liền hắn một cái phong thần, mà lại vượt qua toàn tộc. Hiện tại gia tộc đời thứ hai liền nhị bá công một cái chân thần, đời thứ ba có ba cái, theo thứ tự là nhị bá công nhị nhi tử Lâm Huyễn, Lâm Tiêu phụ thân, cùng Lâm Hư. Mặc dù Lâm Hư tuổi tác cùng Lâm Tiêu đồng dạng, nhưng luận bối phận đích thật là đời thứ ba, mà đời thứ tư hiện tại có tiền đồ nhất cũng chỉ có hắn. Đám người ngươi một lời, ta một câu khen, Lâm Tiêu yên tĩnh ngồi tại phía dưới nghe. Lúc này là ở nội bộ gia tộc, hắn không cần bảo trì thân phận cùng uy nghiêm. Bất quá đây cũng là bình thường, chờ việc nhà trò chuyện xong tiến vào chính sự, Lâm Tiêu không chút khách khí duy trì mình cường thế, đối đang ngồi tộc bên trong trưởng bối nói: "Tại trở về trước đó ta đã đối với gia tộc có thích hợp an bài, chư vị trưởng bối trước tạm nghe." Tộc trưởng nhẹ gật đầu, nói: "Mọi người yên lặng, trước nghe một chút tiểu Tiêu nhi an bài thế nào." Lâm Tiêu nói: "Cổ có chuyện xưa, một người đắc đạo, gà chó lên trời, như thế hình dung hơi có không ổn, nhưng lý là như thế cái lý, tiểu Tiêu nhi phát đạt, gia tộc tự sẽ được lợi, đây là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mọi thứ đến có cái chương trình, không thể loạn liền làm ẩu." Ông nội nghe liên tục gật đầu. "Tiểu Tiêu nhi có lòng này cực kỳ tốt, làm thế nào ông nội ủng hộ ngươi?" "Tạ gia gia." Lâm Tiêu tiếp tục nói: "Ta biết lúc này tộc bên trong rất nhiều người trẻ tuổi lúc này đều tràn đầy chờ mong, ta cũng biết mọi người đang suy nghĩ gì, nhưng ta muốn nói, chỉ sợ rất khó như bọn hắn nguyện, quân bên trong khác biệt địa phương khác, đặc biệt là ta hiện tại trưởng quản chính là một tuyến tác chiến sư đoàn, thường xuyên cần chinh chiến dị vực, luôn luôn lấy thực lực vi tôn, dù là khu chiếm lĩnh đóng giữ sĩ quan cũng cần nhất định thực lực, bọn hắn một không thực lực, hai không kỹ năng đặc thủ, căn bản là không có cách phục chúng." Tổ phụ nghe xong nhẹ gật đầu, hỏi: "Điểm ấy chúng ta đều hiểu, ta sẽ cho tộc nhân làm việc, kia ngươi ý nghĩ là thế nào làm đâu? Tổ phụ có ý tứ là bọn hắn biết cũng sẽ không để hắn cưỡng ép cho tộc nhân an bài chức vị, nhưng tất nhiên ngươi cao điệu như vậy áo gấm về quê, cũng nên cho tộc nhân một điểm chỗ tốt, không phải trở về một chuyến liền thuần khoe khoang tới rồi. Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị, nói: "Ta lệ thuộc trực tiếp cự thần chiến đoàn bây giờ còn có cực lớn lỗ hổng, ta sẽ từ tộc bên trong chọn lựa một chút tuổi trẻ tộc nhân, trước từ quân dự bị bắt đầu, chỉ cần có tốt biểu hiện, tấn thăng vô cùng đơn giản. Đương nhiên, nếu như không muốn gia nhập ta lệ thuộc trực tiếp cự thần chiến đoàn, cũng có thể gia nhập chiến khu những bộ đội khác, ta sẽ hỗ trợ chào hỏi." Đối tộc trung niên nhẹ tộc nhân Lâm Tiêu có một chọn bộ an bài, bất luận là nguyện ý đi theo hắn, hoặc là muốn đi bên ngoài sông hắn đều sẽ hỗ trợ cung cấp ngoài định mức tài nguyên, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể chịu được cực khổ kiên trì đến xuống tới, hắn có thể giúp đỡ, nhưng cũng phải mình có thể thành tài, nếu như vốn có so những người khác nhiều tư nguyên hơn cùng chiếu cố tình huống dưới đều dậy không nổi, vậy liền không có biện pháp. Phát đạt chiếu cố gia tộc mình loại tình huống này tại chủ thế giới tương đương phổ biến, chỉ cần có người, chỉ cần có tư tâm, loại tình huống này liền không cách nào tránh khỏi, hắn cũng vô pháp ngoại lệ. Một người mạnh hơn, cũng phải muốn người hỗ trợ, ngoại nhân nào có người một nhà tốt, đặc biệt là tông tộc quan niệm xâm nhập lòng người thời đại. Đương nhiên, loại này hỗ trợ là có hạn độ, tối thiểu không thể ảnh hưởng đến chính hắn, mà lại các gia tộc thế hệ tuổi trẻ hoặc hạ mấy đời người trẻ tuổi lần lượt trưởng thành, gia tộc đã tích lũy nhất định địa bàn cùng quyền thế, nội bộ hình thành một bộ hoàn thiện tuổi trẻ tộc nhân bồi dưỡng cơ chế, khi đó hắn liền sẽ chậm rãi buông tay. Một cái cường đại gia tộc không phải một lần là xong, đều là một đời chậm rãi phát triển. Lâm gia có hắn làm chỗ dựa, tiết kiệm xuống không biết bao nhiêu thay mặt thời gian. Lâm Tiêu ở gia tộc ở lại có thời gian nửa năm, tốn không ít thời gian cùng tài nguyên đem gia tộc tòa này vứt bỏ phụ không thành một lần nữa sửa chữa một phen, phía trên hư hao pháp trận một lần nữa tu bổ, ở phía trên kiến tạo càng nhiều pháp sư tháp, cuối cùng lấy ra một viên nẹt sệ năng hoạch lắp đặt lên đi. Cái này viên nẹt sệ năng hoạch cũng không phải hắn công khí tư dụng, bản thân hắn liền có mấy viên nẹt sệ năng hoạch nơi tay, tư nhân cho gia tộc mình một viên ai cũng không nói được nhàn thoại. Có chiếc này phụ không thành làm nội tình, chỉ cần không sóng, dù là không có hắn gia tộc cũng có thể từng bước một chậm rãi trưởng thành. Tối thiểu bình thường vị diện bảy là ngăn không được bốn tôn chân thần chủ trì phụ không thành tiến công. Tấu chương xong, cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 731, thần vực biến hóa. Chủ thế giới 2 năm về sau, cự thần hệ tinh bích, chủ vật chất vị diện. Chủ thế giới 1 ngày dị vực 1 năm, chủ thế giới 2 năm cự thần hệ tinh bích đã qua hơn 700 năm. Lúc này cự thần hệ tinh bích tại hơn 700 năm trước bị cự thần chiến đoàn đánh hạ, lại tốn hơn 100 năm thời gian tiêu diệt toàn bộ còn sót lại thổ dân chân thần. Cự thần chiến đoàn đầu nhập đại lượng tài nguyên bắt đầu cải tạo cái này hệ tinh bích. Đầu tiên là đem nguyên lai tiền tiêu căn cứ hủy đi, lấy hạch tâm khảm vào cự thần hệ tinh bích bên trong, sau đó lấy cái này hạch tâm làm cơ sở xây dựng thêm làm một cái cỡ lớn hư không cứ điểm, sau đó tiếp dẫn chủ thế giới lực lượng đem cự thần hệ tinh bích toàn diện đặt vào chủ thế giới trong phạm vi thế lực, từ đó về sau có thể trực tiếp từ chủ thế giới truyền tống đến cự thần cứ điểm, cũng có thể từ cự thần cứ điểm trực tiếp truyền tống đến chủ thế giới. Sau đó liên tục không ngừng kiến thiết vật tư từ chiến khu truyền tống tới kiến thiết cự thần hệ tinh bích. Lại có liên tục không ngừng vật tư từ nơi này trở về chủ thế giới. Lâm Tiêu trước đem trừ chủ vật chất vị diện bên ngoài tất cả vị diện bên trong sinh vật, bất luận sinh vật có trí khôn vẫn là dã thú các loại toàn bộ di chuyển đến chủ vật chất vị diện, đem toàn bộ hệ tinh bích trừ chủ vật chất vị diện cùng các lớn nguyên tố vị diện cùng hỗn độn nguyên tố vị diện bên ngoài tất cả vị diện đều đưa ra đến, đương nhiên vực sâu phương diện cũng bao hàm tại bên trong. Chủ vật chất vị diện đầy đủ khổng lồ, trải qua nhiều năm khai phát, trước kia một chút hoang vu khu vực đều khai phát ra, đủ để cung ứng toàn bộ hệ tinh bích vật sở hữu trồng sinh tồn. Sau đó liền quyết đoán cải tạo, đem chủ vật chất vị diện bên ngoài tất cả có thể khai phá vị diện toàn bộ khai phát ra. Cự thần hệ tinh bích chủ vị diện là một cái cự hình vị diện, diện tích vô cùng khổng lồ, ngoại trừ tứ đại nguyên tố vị diện cùng hỗn độn nguyên tố vị diện cùng vực sâu phương diện bên ngoài còn có 4 cái loại cực lớn vị diện, tổng cộng 22 cỡ lớn vị diện, mấy trăm cỡ trung vị diện, trên ngàn cỡ nhỏ vị diện, cùng mấy ngàn vi hình vị diện cùng bán vị diện. Những này vị diện diệt trừ chủ vị diện cùng kia mấy ngàn vi hình vị diện hoặc bán vị diện, còn lại chỉ có 1/4 tả hữu thích hợp sinh vật sinh tồn, còn lại phần lớn hoàn cảnh khắc liệt, không thích hợp sinh vật sinh tồn. Lâm Tiêu đem những này thích hợp sinh vật sinh tồn vị diện quy hoạch là trồng vị diện, chuyên môn trồng lương thực hoặc cái khác cây công nghiệp. Không thích hợp sinh tồn vị diện có thể cải tạo, không thể thay đổi tạo hết thể lấy ra làm nhà kho, quân doanh hoặc là các loại huấn luyện sân bãi. Hơn 700 năm xuống tới, sơ bộ kiến thiết đã hoàn thành, toàn bộ cự thần hệ tinh bích đã cải tạo đến 7-8 phần. Lúc trước cơ hồ chật ních chân thần vạn thần điện bây giờ trở nên lạnh lùng thanh thanh, toàn cộng lại ngay cả 1000 cũng chưa tới, cơ hồ tất cả đều là cự thần chiến đoàn thành viên. Trên thực tế đây là chiến đoàn đang cố ý biết bồi dưỡng bộ hạ, đem thần chức phân tán, để càng nhiều người tại cự thần hệ tinh bích trước phong thần, từng có phong thần cùng trở thành chân thần kinh nghiệm, thực tế hiểu rõ trải nghiệm chân thần huyền bí, bước qua cái này khảm, tương lai tiến về dị vực mở giáo khu chính thức phong thần sẽ càng thêm dễ dàng. Cái này mấy trăm năm xuống tới, Lâm Tiêu trực thuộc cự thần chiến đoàn có chân thần thành viên chính thức đã qua trăm, đủ biên ra một cái hoàn chỉnh chiến doanh. Nhưng trên thực tế cự thần chiến đoàn hiện tại có 3 cái chiến doanh, theo thứ tự là Kim Ti Ti chỉ huy một doanh, Tiêu tướng chỉ huy nhị doanh, các 50 tên bộ hạ cùng Phó Hạo Phi chỉ huy chính doanh, cũng chính là đại áo thuật sư doanh. Tổng cộng có hơn 170 tên đại áo thuật sư, cùng hơn 4000 tên áo thuật sư. Điểm ấy rất để Lâm Tiêu ngoài ý muốn, không nghĩ tới mấy trăm năm công phu hắn nuôi dưỡng nhiều như vậy đại áo thuật sư, hơn nữa còn thành công kiến tạo 3 chiếc cỡ lớn phù không thành, tất cả đều là thuần hợp kim kết cấu chủ thế giới phiên bản, sức chiến đấu so thế giới khác phiên bản càng mạnh. Mỗi chiếc dài rộng gần 100 cây số phù không thành phía trên đã bao hàm trên ngàn tòa pháp sư tháp, mỗi tòa pháp sư tháp đều từ một cấp 6 trở lên áo thuật sư chủ trì, phù không thành thì là từ 10 tên đại áo thuật sư chủ trì, tác chiến thời điểm tùy thời có thể gia tăng càng nhiều áo thuật sư gia nhập chiến đấu, hắn năng lực tác chiến đã so đồng dạng loại cực lớn hư không chiến hạm càng thêm cường đại. Những này phù không thành nội bộ bao hàm độc lập bán vị diện không gian, có thể tồn trữ đại lượng vật chất cùng ma tượng tác chiến, chỉ bằng vào một chiếc liền có thể nhẹ nhõm đánh hạ một tôn chân thần thần quốc. Cho nên Lâm Tiêu thực hiện lúc trước hứa hẹn, Phó Hạo Phi chính thức trở thành chiến đoàn thứ 9 doanh trưởng. Về phần Thẩm Nguyệt Hân cùng Tạ Vũ Phỉ hiện tại đã không phải một hai doanh trưởng, bọn họ đều đã là nộ diễm chiến đoàn cùng tiên sứ chiến đoàn trưởng, còn chiếm hai cái vị trí không thế nào phù hợp. 700 năm xuống tới bọn họ cùng liệt trảo long chiến đoàn biến hóa không phải rất lớn, rốt cuộc bọn họ khi đi tới mấy cái này chiến đoàn bản thân liền đã tương đương hoàn chỉnh, không giống cự thần chiến đoàn vừa xây dựng không lâu. Dưới trướng phát triển thuận lợi, Lâm Tiêu thần vực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo thần vực diện tích càng lớn tăng trưởng tốc độ càng nhanh, thời gian 2 năm hắn đã đem trước đó tại Vũ sư thế giới tất cả thu hoạch tiêu hóa hoàn tất, hiện tại hắn thần vực tổng diện tích đã so cự thần hệ tinh bích cái kia cự hình chủ vật chất vị diện còn muốn khổng lồ. Một cái thủy tổ di hải có thể tăng lên 12 đến 1.5 tỷ cây số vuông thần vực, lúc trước hắn tay cầm 5 nửa thủy tổ di hải, dùng hết hơn một cái điểm, còn thừa hơn 4 cái điểm thủy tổ di hải, cuối cùng có thể gia tăng ít nhất 50 ức, nhiều nhất 6 tỷ cây số vuông thần vực diện tích, mà thực tế gia tăng thần vực diện tích ngay thẳng vừa vạn, vừa lúc là 55 ức cây số vuông tả hữu. Đây là khái niệm gì? Địa cầu tổng diện tích là 5.100 triệu cây số vuông, bao hàm lục địa cùng hải dương, 55 ức tương đương với 10 cái địa cầu tổng diện tích còn có dư thừa. Tại hắn có ý thức khống chế dưới, 55 ức cây số vuông thần vực diện tích lớn bộ phận là thực tế thần vực, không có vật gì thần vực hư không cực ít. Xem ảnh 1. Hắn bên trong chủ thần vực diện tích chiếm cứ hắn bên trong một nửa, ước chừng 30 ức cây số vuông tả hữu. Lục đại phụ thuộc thần vực chia cắt còn lại hơn phân nửa, các ước chừng 300 triệu cây số vuông tả hữu, còn lại ngoại trừ chủ thần vực cùng phụ thuộc thần vực hư không, còn có hơn 1 ức cây số vuông bị cái khác lớn nhỏ phụ thuộc thần vực chia cắt. Hắn bên trong tối làm Lâm Tiêu vui mừng chính là, gia tăng thần vực toàn bộ luyện hóa thủy tổ di hải mà thành. Trình độ nhất định kế thừa thủy tổ kia cường đại vô song sinh mệnh bản chất, thần vực năng lượng đẳng cấp cùng thế giới cường độ vô cùng cao. Liên giống với rất nhiều truyền thuyết thần thoại bên trong, sáng thế thần thân hóa thiên địa, vừa đản sinh thế giới khắp nơi là vô cùng cường đại sinh vật, truyền thuyết thần thoại bên trong ban sơ cường đại nhất cổ thần đều là sinh ra tại vào thời khắc này. Lâm Tiêu thần vực cũng giống như vậy, tại thần vực không ngừng mở rộng quá trình bên trong, toàn bộ trong thần vực sinh vật bất luận động vật vẫn là thực vật đều có khác biệt trình độ to lớn hóa, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. May mắn thần vực chư quyến tộc bản thân phi thường cường đại, đồng thời làm thần vực quyến tộc bản thân cũng sẽ nhận cường hóa ảnh hưởng, mà lại tại Lâm Tiêu có ý thức khống chế hạ bọn hắn lấy được chỗ tốt so giã ngoại sinh vật càng nhiều, trực tiếp nhất thể hiện liền là tấn thăng càng thêm dễ dàng, rất dễ dàng đạt tới giống loài cực hạn, còn có càng lớn máy móc xuất siêu việt giống loài cực hạn. Tỷ như tiểu nạ gà mặc dù là truyền kỳ giống loài, nhưng vừa trưởng thành lúc chỉ có cấp 4, nhưng từ khi thần vực dung hợp thủy tổ di hải về sau, tiểu nạ gà sau khi thành niên thực lực không phải cấp 4, mà là cấp 5. Mà lại loại biến hóa này càng đi về phía sau càng rõ ràng, đợi đến tất cả thủy tổ di hải luyện hóa hoàn tất, hiện tại tiểu nạ gà vừa thành niên liền là cấp 6 chính là đến cấp 7, rất dễ dàng tấn thăng cấp 8 chính là đến cấp 9. Hơn 700 năm sinh sôi, thần vực chư tộc tại khổng lồ trong thần vực không cái gì ước thúc sinh sôi, hắn bên trong sinh sôi năng lực mạnh nhất tiểu nạ gà bây giờ tổng nhân khẩu đã vượt qua 500 triệu, nhưng tương đương với 6 cái địa cầu tổng diện tích khổng lồ thần vực chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Trừ cái đó ra, chủ yếu sinh hoạt tại thổ nguyên tố thần vực xích lô tộc tổng nhân khẩu mới khó khăn lắm qua 2000 vạn. Tinh linh nhất tộc hiện tại tổng nhân khẩu ước chừng hơn 230 vạn. Thực lực mạnh nhất vừa thành niên liền có được thập giai chiến lực Titan nạ gà ngược lại vượt qua tinh linh, hiện tại tổng nhân khẩu 335 vạn, bất quá bây giờ đại bộ phận vẫn là còn nhỏ, chờ tiếp qua mấy trăm năm mới có thể từng cái trưởng thành. Bang vào cùng tiểu nạ gà huyết mạch ràng buộc, theo tiểu nạ gà số lượng càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng tiểu nạ gà thông qua huyết mạch lột sắc thành Titan nạ gà, đoán chừng tiếp qua mấy ngàn năm Titan nạ gà số lượng sẽ vượt qua xích lô nhất tộc trở thành thần vực nhân khẩu thứ 2 chủ tộc. 330 vạn Titan nạ gà, trừ con nhỏ bên ngoài tất cả đều chỉ có thập giai. Hiện tại tạm thời còn chưa xuất hiện cự thần cấp Titan Naga, không có thời gian lắng động còn không cách nào sinh ra. Nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần có đầy đủ lắng động, chắc chắn sẽ có hậu tích bạc phát ngày đó. Đợi đến nhóm đầu tiên Titan Naga huyết mạch nhảy vọt là có thể so với chân thần cự thần cấp Titan Naga, khi đó mới là Titan Naga nhất tộc quật khởi mạnh mẽ thời điểm. Rốt cuộc, dung hợp rất nhiều thủy tổ huyết mạch Titan Naga cái chủng tộc này hạn mức cao nhất thế nhưng là có thể so với cường đại thần lực, đây là toàn bộ hỗn độn hư hải cũng chưa bao giờ thấy qua mấy loại siêu cấp chủng tộc. Theo Lâm Tiêu biết, cũng liền long tộc có thể cùng sánh vai. Nói đến cự long nhất tộc thật sự là quá cường đại, càng là biết đến càng nhiều, càng là cảm giác được cái chủng tộc này tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại thần vực trống rỗng, lấy thần vực chi chủ thị giác quan sát, mênh mông vô ngần thần vực mặt đất bị một mảnh mênh mang rừng cổ bao trùm, kéo dài mấy trăm vạn cây số dãy núi, bao trùm trăm vạn cây số vương nguyên thủy rừng cổ, từng cây mấy trăm mét cao thương thiên cổ thụ ở giữa sương mù tràn ngập, bên trong ẩn ẩn có thú giống gào thét chập trùng, liếc nhìn lại cảm giác giống như là đi tới cổ xưa nhất man hoang thời đại. bất luận chủ thần vực vẫn là phụ thuộc thần vực, dù là từng cái về sau mở một chút cái khác phụ thuộc thần vực đồng dạng có được to lớn diện tích, vài ước quyến tộc vẩy vào bên trong lật không nổi một điểm sóng gió. Lúc này thần vực chư quyến tộc vẫn là lấy lúc trước chân lý chi thành làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đã xây dựng một cái khổng lồ bốn đế quốc, tuyệt đối thành tính tín ngưỡng để đế quốc thống trị vững chắc vô cùng. Trừ cái đó ra, tại khổng lồ chủ thần vực càng rộng lớn hơn thế giới dưới lòng đất, Lâm Tiêu rời đi đại lượng địa huyệt nhân cùng hang động cự nhân. Bất quá cùng còn sinh hoạt tại cự thần hệ tinh bích chủ vật chất vị diện lũ ám địa vực đồng tộc khác biệt chính là, những này bị di chuyển đến trong thần vực năm đời địa huyệt nhân cùng hang động cự nhân đã trải qua Lâm Tiêu lần nữa điều chỉnh làm cuối cùng phiên bản địa huyệt nhân, hắn mệnh danh là lòng đất người cùng cự nhân, lấy cùng cái khác địa huyệt nhân phân chia ra đến. Mới điều chỉnh lòng đất người tổng số chỉ có 100 triệu tả hữu, bộ dáng cùng nhân loại cực kỳ tương tự, thuộc về loại nhân á chủng một trong. Lòng đất thân người cao khoảng 3 mét, trên người có một tầng nhìn như hơi mỏng như lân phiến nhưng trên thực tế là một tầng có được cực mạnh lực phòng ngự lớp biểu bì, có được nhìn ban đêm cùng tâm linh thiên phú, từng cái tất cả đều là trời sinh tâm linh thuật sĩ, có được thi pháp thiên phú. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Tiêu trong thần vực cũng có ma vong. Bản thân liền có, về sau thần vực cấp tốc mở rộng, lúc đầu siêu phàm ma vong dung hợp hóa thân nắm giữ ma vong, bố trí một cái đủ để bao trùm một cái hệ tinh bích siêu phàm ma vong. Lâm Tiêu đem cự thần hệ tinh bích cái kia hóa thân nắm giữ ma vong bên trong tất cả pháp thuật toàn bộ đóng gói tới, kết hợp nguyên lai siêu phàm ma vong đặc tính, phí đi to lớn công phu đem siêu phàm ma vong một lần nữa biên dịch một phen, cùng chia ba bộ phận. Một phần là pháp thuật hệ thống, bao hàm truyền thống pháp thuật tây, âm ảnh ma pháp pháp thuật tây, áo thuật pháp thuật cây các loại tổng hợp. Một bộ phận khác thì là thần thuật hệ thống, bao hàm dị vực chư thần hệ thống thường gặp thần thuật, lại thêm trong thần vực chư thần nắm giữ rất nhiều cùng tự thân thần chức có liên quan độc hữu thần thuật. Bộ phận thứ ba thì là trước đó siêu phàm ma vong đặc hữu siêu phàm năng lực hệ thống, hắn đem trước tự sáng tạo rất nhiều siêu phàm năng lực một lần nữa nhặt lên, tổng hợp rất nhiều đến từ vũ sư thế giới cường đại vũ thuật, tự chế trọn vẹn cường đại siêu phàm năng lực. Trừ cái đó ra, nguyên lai siêu phàm ma vong huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp, cùng pháp tắc thuật sĩ hệ thống cũng còn giữ lại, chỉ là thuộc về một phương diện khác, không bao hàm tại tam đại hệ thống bên trong. Chỉ cần là thần vực quý tộc đều có thể xem thành kính trình độ câu thông ma vong thi triển các loại pháp thuật. Nhưng cụ thể có thể thi triển pháp thuật vẫn là nhìn bản thân thực lực, đồng dạng có thể càng cấp một thi pháp, tỉ như bản thân cấp 6 liền có thể thi triển thất hoàn pháp thuật, bản thân cấp 8 liền có thể câu thông siêu phàm ma vong thi triển nhiều nhất 9 hoàn pháp thuật các loại. Huyệt cư nhân đều có khác biệt trình độ cường đại, huyệt động ban đầu cự nhân thì là càng thêm cường đại. Lâm Tiêu cố ý mua một đầu bán thần cấp bậc vân tiêu cự nhân cùng sơn lĩnh cự nhân, đem hai loại cường đại cự nhân trồng huyết mạch rút ra, sẽ cùng hang động cự nhân huyết mạch dung hợp, loại bỏ không cần, đem giữ lại trên diện rộng cường hóa. Lại thông qua hắn hiện tại nắm giữ cường đại tạo vật pháp tắc giao phó mới dung hợp huyết mạch càng cường đại hơn mặt đất quy tắc nắm giữ năng lực, từ đó tạo ra được một loại phi thường cường đại cự nhân chủng. Mới đản sinh lòng đất cự nhân có được so vân tiêu cự nhân cường đại hơn thể phách cùng lực lượng, so sơn lĩnh cự nhân mạnh hơn mặt đất thao túng năng lực, bởi vì hắn tân sinh thiên phú có thể hóa thân dung nhập mặt đất dãy núi bên trong, Lâm Tiêu đem tân sinh lòng đất cự nhân mệnh danh là đại địa chi tử. So sánh tân sinh địa huyệt nhân trưởng thành chỉ có cấp 4, hạn mức cao nhất chỉ có cấp 7, nhưng có cực lớn khái suất có thể đột phá đến cấp 8. Đại địa chi tử trưởng thành liền là cấp 8, hạn mức cao nhất thập giai, mà lại có rất lớn đột phá chỗ trống, chỉ cần sống được càng dài, hấp thu đại địa chi lực càng nhiều, liền có thể không ngừng cường đại, thẳng đến siêu việt bán thần có thể so với chân thần. Nếu như một cái cỡ trung lấy thượng vị diện chỉ có một cái đại địa chi tử, tại thời gian nhất định sau cơ hồ 100% có thể tấn thăng làm có thể so với chân thần đại địa chi tử. Chính vì vậy, đại địa chi tử thuộc về sống một mình giống loài, số lượng cũng sẽ không nhiều. Hiện tại Lâm Tiêu thần vực diện tích đã đầy đủ, hoàn toàn vượt qua những cái kia thâm niên cường đại thần lực. Liền ngay cả Tạ Thiên Diễn những này còn không phải vĩ đại thần lực thế lực thủ lĩnh khả năng cũng không sánh nổi hắn, rốt cuộc cho dù là bọn họ dạng này đại lao cũng không có khả năng làm nhiều như vậy thủy tổ di hài dung nhập mình trong thần vực. Hắn hiện tại kém chỉ có thời gian tích lũy, lúc nào trong thần vực sinh sôi cái trên trăm ức chính là đến mấy trăm ức quý tộc, liền có thể gặp phải những cái kia đại lao. Lấy hắn hiện tại thần vực cơ số, thời gian này sẽ không quá dài, đoán chừng chủ thế giới thời gian vài chục năm liền không sai biệt lắm. Tấu chương xong. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hơn phu. Chương 732, tầng ngoài thời gian pháp tắc cùng kỳ dị thế giới. Hỗn độn giới vực, lúc này Lâm Tiêu cái này hóa thân đã tại cái này mấy trăm năm thời gian xuyên qua lấy ngàn vạn mà tính giới vực không gian, kiến thức vô số mới lạ sinh vật cùng cường giả, chỉ là có thể so với cường đại thần lực cường đại tồn tại cũng không dưới ngàn cái. Ngược lại là có vẻ như vĩ đại thần lực kinh khủng tồn tại chỉ đụng phải một hai cái, tại đêm trước có đụng phải có vẻ như vĩ đại thần lực không gian che đậy không còn quá khứ, đằng sau cũng chỉ đụng phải một lần, hư hư thực thực một lần, may mắn trốn thoát. Bởi vậy có thể thấy được, tại hỗn độn giới vực mặc dù có không ít vĩ đại tồn tại, nhưng cũng không phải nói tùy tiện có thể đụng tới. Những năm gần đây Lâm Tiêu cái này hóa thân khắp nơi du đãng, kiến thức chủng tộc trăm vạn chồng, kiến thức cùng cấp cường giả trên ngàn, nhưng một mực không có đụng phải mình một cái khác hóa thân, một lần để hắn hoài nghi mình một cái khác hoàng kim cổ thụ hóa thân có phải hay không vẫn còn ở đó. Hôm nay hắn đang bay qua một cái cực kỳ phổ thông băng hải không gian, bay thẳng đến cái này bị thật dày tầng băng bao trùm biển cả một bên khác, tiện tay xé mở không gian, trước mắt xuất hiện trên trăm cái khác biệt không gian tiêu ký. Mỗi một cái tiêu ký đều đại biểu có một cái chia cắt không gian. Tại cái này hỗn độn giới vực bên trong, không gian cùng không gian ở giữa là chặt chẽ tương liên, ở giữa cũng không có bao nhiêu hư không, so sánh từng cái chia cắt không gian bên trong thời gian hỗn loạn, cái này chia cắt không gian ở giữa khoảng cách trong hư không thời gian mới thật sự là hỗn loạn, xa so với chia cắt trong không gian càng thêm hỗn loạn. Nếu như nói chia cắt trong không gian tốc độ thời gian trôi qua có lớn có nhỏ, biến hóa biên độ hơi nhẹ nhàng, mỗi lần biến hóa đều có thật dài khoảng cách, mà cái này chia cắt không gian ở giữa hư không bên trong thời gian tốc độ chạy to đến khoa trường, biến hóa nhanh vô cùng, khả năng trong một giây có thể vừa đi vừa về biến hóa nhiều lần, trước một giây 1:10 thời gian tốc độ chạy, nửa giây sau lập tức biến thành 1:1000 khoa trường tốc độ chạy, một nháy mắt để một phàm nhân thành cho. Nghiêm chỉnh mà nói đây là cực tốt nghiên cứu thời gian pháp tắc nơi trốn, thời gian dài ở lại đây cảm thụ sinh động thời gian biến động, rất dễ dàng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Nhưng mà, ngoại trừ vĩ đại thần lực bên ngoài không có người nào có thể ở chỗ này bao lâu thời gian. Khả năng thời gian pháp tắc còn không lĩnh ngộ, mình trước hóa thành cho. Ân, không phải khả năng, chính là như vậy. Mà vĩ đại thần lực hoặc cùng cấp tồn tại lại không cần, rốt cuộc nơi này chỉ là thời gian pháp tắc sinh động địa phương, cũng không phải là thời gian pháp tắc bản nguyên, bất kỳ cái gì vĩ đại thần lực bản thân đối thời gian hơi có liên quan sơ lược, bản thân có được bất hủ, lấy bọn hắn lực lượng có thể tạo thành cùng loại với tầng ngoài thời gian pháp tắc hiệu quả, nơi này tầng ngoài thời gian pháp tắc bọn hắn không cần, bọn hắn cần chính là thời gian bản nguyên. Có thể tiếp xúc không cần, cần không cách nào tiếp xúc, đây chính là cái này hỗn độn giới vực bên trong tình huống. Lâm Tiêu tùy tiện tìm trước kia chưa từng đi không gian, dùng man lực đem không gian xé mở đâm đầu lao vào. Một giây sau cảm giác trước mắt một mảnh trống trải, trước mắt xuất hiện một đạo dọc tại trời xanh mây trắng ở giữa thông thiên phong bạo khí trụ, xuyên thẳng bầu trời phong bạo khí trụ trung ương lơ lửng từng khỏa lớn nhỏ không đều thiên thạch, một cỗ không hiểu ba động từ khí trụ ở giữa phun ra ngoài hướng bốn phía khuếch tán. Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện cái này đường kính mấy chục cây số xuyên thẳng bầu trời phong bạo khí trụ bên trong tán phát ba động tựa hồ có thể nhẹ nhàng hỗn độn giới vực bên trong hỗn loạn thời gian ba động, hắn tiến vào một lát, đổi cái khác trong không gian này lại thời gian hẳn là biến động nhiều lần, nhưng ở nơi này mặc dù thời gian vẫn là giống nhau tức quá khứ không bình thường, nhưng lúc này công phu thời gian một mực không có biến động. Hắn yên tĩnh dừng ở tại chỗ đợi dòng dã 7 phút, thời gian mới biến động một lần. Hắn không hề động tiếp tục chờ, thẳng đến phút thứ 17 lại biến động một lần, nói cách khác tại cái không gian này thời gian tuyến là 10 phút đồng hồ biến động một lần, mà lại biến động biên độ xa so với cái khác không gian thấp hơn nhiều, hai lần biến động đều không có thay đổi rất nhanh. Lâm Tiêu trong nháy mắt hứng thú, nếu như là dạng này, thế giới này tựa hồ phi thường thích hợp dừng lại lĩnh ngộ tầng ngoài thời gian pháp tắc. Đưa mắt đứng xa nhìn, thiên địa một mảnh thanh minh, cái này thông thiên phong bạo trụ cũng không biết cao bao nhiêu, hắn hiện tại vị trí hướng xuống chỉ thấy mây mù quấn quanh, không nhìn thấy phía dưới mặt đất. Ánh mắt rơi vào cái này thông thiên phong bạo trụ bên trong, hắn mơ hồ cảm giác cái này thông thiên phong bạo trụ bên trong tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì, loại kia cảm giác bị đè nén một mực quanh quẩn tại hắn trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Hắn không có trực tiếp chui vào cái này thông thiên phong bạo trụ bên trong, mặc dù hắn không cảm thấy bên trong ẩn tàng đồ vật có thể mạnh tới đâu, nhưng ở tình huống không rõ trước đó vẫn là ổn một điểm. Cái không gian này thời gian như thế ổn định, khẳng định sẽ có đại lượng cường đại tồn tại đi vào thế giới này sau định cư lại, đổi vị suy nghĩ hắn cũng sẽ dừng bước lại. Thông thiên phong bạo trụ đỉnh chóp xuyên thẳng bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy không biết nhiều xa xôi phong bạo trụ đỉnh chóp kia giống vòng xoáy đồng dạng khuyết tán vân bản, nơi nào hẳn là phong bạo trụ đỉnh chóp, dưới đáy mây mù quấn quanh thấy không rõ lắm đến cùng sâu bao nhiêu. Lâm Tiêu hơi suy tư một chút, trước lên trên bay. Hơn 10 phút về sau, hắn đi vào phong bạo trụ đỉnh chóp kia giống đĩa đồng dạng dán tại mái vòm vân bản trước, lại hướng lên liền là thế giới biên giới. Tứ phương nhìn ra xa, thanh minh mái vòm tại chỗ rất xa mơ hồ nhìn thấy cái khác tương tự vân bản, nói rõ thế giới này không chỉ một dạng này thông thiên phong bạo trụ. Một đầu xuyên qua cuồng bạo phong bạo tầng tiến vào hắn bên trong, lập tức một cô hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được ba động đánh tới, nắm giữ một nửa thời gian bản nguyên Lâm Tiêu trong mắt đột nhiên chừng một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, kinh ngạc bên trong xen lẫn kinh hỉ. Một tia thời gian bản nguyên. Nắm giữ một nửa thời gian bản nguyên, hắn trước tiên liền có thể cảm giác được cái này ba động bên trong ẩn chứa thời gian bản nguyên. Xem ảnh một. Hắn trước tiên hướng phong bạo trụ trung ương bay đi, bên trong cái gì cũng không có, hắn bay tới phong bạo trụ trung ương rơi xuống dưới. Vòng qua từng khỏa lơ lửng tại phong bạo bên trong ngân sắc tính chất không ngừng lóe ra thiểm điện thiên thạch, cái đồ chơi này hẳn là cơn bão táp này trụ bên trong đặc hữu ẩn chứa thiểm điện lực lượng khoáng thạch, nếu như không có chuyện gì hắn có thể sẽ thu thập một chút, nhưng bây giờ hắn không công phu. Càng hướng xuống đồng bền thiên thạch càng ngày càng nhiều, phong bạo trụ bên trong bắt đầu lóe ra từng đạo uy lực cực kỳ cường đại thiểm điện, năng lượng bắt đầu cuồng bạo, càng hướng xuống uy lực càng đáng sợ, rất nhanh uy lực vượt qua phàm nhân có thể ngăn cản cực hạn. Một mực hướng xuống cũng không biết có bao nhiêu cây số, Lâm Tiêu đều không biết mình bị đánh bao nhiêu lần, tại vượt qua một tầng thiểm điện hình thành lưới điện về sau, đầy trời thiểm điện đột ngột biến mất, tựa như đi tới một cái thế giới khác đồng dạng, nhưng hư không bên trong ở khắp mọi nơi tĩnh điện tiếp tục không ngừng đối ở vào cấp độ này sinh vật tạo thành tiếp tục tổn thương, tướng so với một lần trước càng thêm nguy hiểm. Lâm Tiêu bước chân ở chỗ này ngừng lại, một mặt ngưng trọng nhìn về phía dưới. Cái gì cũng không nhìn thấy, ở khắp mọi nơi tránh điện chi lực vặn vẹo hư không, dù là lấy hắn cái này hóa thân lực lượng đều không thể xem thấu, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được dưới đáy chỗ sâu một cỗ cường đại uy hiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong này hẳn là bàn theo lấy một cái có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp sinh vật cường đại. Tâm niệm vừa động, hư không bên trong ở khắp mọi nơi thiểm điện năng lượng hội tụ, cấp tốc hóa thành một cái cự hình khí nguyên tố, quấn quanh toàn thân thiểm điện đôm đốp rung động. Lâm Tiêu chỉ một ngón tay, thực lực này vượt qua đồng dạng chuyển kỳ có thể so với bán thần cự hình khí nguyên tố dây rùa thân thể hướng phía dưới bay đi. Khí nguyên tố tại cái này khắp nơi là thiểm điện cùng phong bạo hoàn cảnh bên trong thực lực có thể được đến cực lớn tăng thêm, như cá gặp nước giống như hướng phía dưới bay đi, Lâm Tiêu xa xà theo ở phía sau. Mấy phút sau khí nguyên tố bay ra mười mấy cây số xa về sau, đột nhiên phía dưới đột nhiên sáng lên, ngay sau đó một đạo chướng mắt tiệm điện từ dưới trí thượng đem cao mấy chục mét cự hình khí nguyên tố toàn bộ bao khỏa tại hắn bên trong, cưỡng ép đem nó xóa đi. Thật lớn. Mượn đạo kia chướng mắt tiệm điện phá vỡ không gian một nháy mắt khe hở, Lâm Tiêu nhìn thấy phong bạo trụ dưới đáy lơ lửng một cái, ngay cả hắn đều cảm thấy chướng mắt cự hình quả cầu sét, kia liên tục không ngừng có thể áp chế thời gian ba động liền là từ kia quả cầu sét bên trong truyền ra. Đây là? Lâm Tiêu suy nghĩ tạm ngừng, nhất thời không biết phải hình dung như thế nào dưới đáy cái kia rõ ràng cùng loại với khí nguyên tố hoặc là tiên thiên nắm giữ thiểm điện pháp tắc tiên thiên sinh vật. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ, tại dừng lại một lát sau đó xoay người rời đi, bay thẳng đến phong bạo trụ biên giới chui ra ngoài. Bên ngoài đã là thông thiên phong bạo trụ tầng dưới, đi lên nhìn đã không nhìn thấy thẳng thông thiên khung vân bản, mà là tầng tầng lượn lờ mây mù, xuống chút nữa thì là không thể nhìn thấy phần cuối tầng mây, cùng đồng bình tại giữa tầng mây từng cái lớn nhỏ không đều như ẩn như hiện phù đảo cùng phù đảo ở giữa giao nhau xen vào nhau, phân thuộc khác biệt phương diện, lấy thông thiên khí trụ làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Nói trắng ra là, đây chính là một cái không có bầu trời cùng mặt đất phân chia thế giới, tương đương với một cái trống không khí cầu, bên trong lấy từng đạo thông thiên phong bạo trụ làm trung tâm tản mát nổi trôi từng cái lớn nhỏ không đều lơ lửng phù đảo. Phong bạo trụ bên trong sinh vật sẽ không rời đi, tại không có làm rõ ràng thế giới này tình huống cụ thể trước hắn không dám trực tiếp động thủ. Rốt cuộc nếu như bên trong kia quả cầu xét đồng dạng tiên thiên sinh vật là trèo chống cái này thông thiên phong bạo trụ tồn tại lời nói, hắn muốn xử lý cái này thông thiên phong bạo trụ sẽ sụp đổ, hoặc là chúng quanh phù đảo sẽ rơi vỡ, hoặc là ổn định thời gian loạn lưu vầng sáng biến mất các loại, tại không có làm rõ ràng cái không gian này tình huống trước đó tạm thời không nên khinh cử vận động, dù sao cái đồ chơi này chạy không được. Dọc theo phong bạo trụ hướng xuống phi hành, rất nhanh tới gần cách gần nhất một cái phù đảo. Xa xa nhìn thấy vô số điểm đen tại cái này bị đại khí tầng mây vờn quanh phù đảo chung quanh bay múa, nhìn tựa như là một ổ bánh bao bị con kiến vây quanh đồng dạng. Lân cận nhìn, kia điểm đen là từng cái hai cánh thiểm điện vờn quanh lôi đình dược nhân, cùng bạn gái ban sơ quyến tộc đồng dạng. Phù đảo không lớn, chỉ có 4-50 cây số vuông, phía trên sơn thanh thủy tú, tươi tốt cây cối, trắng kiện dây leo, thậm chí phù đảo ở giữa còn có cái hồ nhỏ, ước chừng có mấy ngàn lôi đình dược nhân sinh hoạt tại vờn quanh phù đảo chung quanh một vòng dãy núi bên trong. Lâm Tiêu vờn quanh phù đảo bay một vòng, không làm kinh động trên đảo lôi đình dực nhân cùng chút ít cường đại hơn thiên nộ dực nhân, quan sát một vòng sau rời đi cái này phù đảo hướng gần nhất một cái phù đảo bay đi, đồ bên trong có thật nhiều lôi đình dực nhân đi tới đi lui cái này cách xa nhau có mấy chục cây số xa một cái khác phù đảo, nhìn trên người bọn họ con ngồi, hẳn là từ cái khác phù đảo thu hoạch đồ ăn. Một vòng xuống tới, chuyển phụ cận 10 cái lớn nhỏ không đều phù đảo, nhóm này lôi đình dực nhân hẳn là phụ cận bá chủ một trong, chung quanh chư phù đảo mặc dù cũng có sinh hoạt không ít dị tộc, bao quát thú nhân điệu tinh trở thường gặp dị tộc, nhưng tất cả đều là lôi đình dực nhân con ngồi. Mà đây chỉ là đạo này thông thiên phong bạo trụ bao quanh rất nhiều phù đảo một cái trong đó nơi hẻo lánh bên trong một đoạn, tả hữu hướng xuống còn có càng nhiều phù đảo. Thấu chương xong. Hết mở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 733, Mộng Yểm Đế Quốc thần vực mạnh vỡ. Lâm Tiêu vòng quanh đạo này thông thiên phong trụ một mực hướng xuống có mấy ngàn cây số sâu, lục tục ngo ngoe chuyển 4-50 cái phù đảo, rốt cục tại một cái có trên ngàn cây số vung cỡ lớn phù đảo trên phát hiện nhân loại tung tích. Bất quá cái này chỉ là đơn thuần nhân loại thổ dân, phù đảo bên trên có hơn 10 vạn nhân loại, đã phát triển ra coi như không tệ văn minh. Sơ bộ nắm giữ ma pháp lực lượng, từng chiếc to lớn lơ lửng phi thuyền lui tới khác biệt phù đảo. Lấy cái này cỡ lớn phù đảo làm trung tâm trên ngàn cây số đường kính bên trong gần trăm cái lớn nhỏ phù đảo bên trong có 20 cái phù đảo bên trên có nhân loại thổ dân tung tích, tương đương với thực dân đồng dạng, toàn cộng lại ước chừng 200 vạn tả hữu nhân loại. Tại Lâm Tiêu nhìn thấy trên trăm phù đảo bên trong nhìn thấy rất nhiều chủng tộc bên trong xem như số lượng nhiều nhất. Vừa có khác biệt chủng tộc, vì tranh đoạt sinh tồn địa bản tự nhiên sẽ có chiến tranh, mặc dù chư tộc số lượng không nhiều, nhưng đánh nhau vẫn là ra dáng. Nhân loại bằng vào lơ lửng phi thuyền lui tới khác biệt phù đảo công phạt, tại cái này rất nhiều phù đảo bên trong xem như chúa tể một phương. Lâm Tiêu hữu tư hữu vị nhìn hồi lâu, sinh hoạt tại những này phù nhân loại trên đảo không có phát hiện chính mình. Mặc dù cơn báo táp này trụ nội ẩn cất giấu một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ, nhưng chúng quanh từng cái phù đảo trên không có cái gì sinh linh mạnh mẽ, chân thần cấp trở lên tồn tại đều không có gặp một cái. Bất quá cái này cũng không đại biểu chỗ này không gian không có cường giả, chỗ này không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua như thế ổn định, tuyệt đối sẽ hấp dẫn đại lượng lưu lạc tại hỗn độn giới vực bên trong kẻ ngoại lai ở đây định cư. Tiên đề có thể còn sống tìm tới thế giới này. Tại đầu này phong bạo trụ chung quanh cái nào đó phủ trên lục địa lưu lại một cái ấn ký, Lâm Tiêu rời đi mảnh này phụ lục hướng rời xa cái này phong bạo trụ phương xa bay đi, hắn muốn nhìn một chút thế giới này cái khác thông thiên phong bạo trụ, nhìn cái khác thông thiên phong bạo trụ tình huống. Sau khi rời xa đầu này thông thiên phong bạo trụ cùng chung quanh phụ lục một khoảng cách, hắn phát hiện cách thông thiên phong bạo trụ càng xa, hư không thời gian lại dần dần trở nên hỗn loạn. Dần dần hướng thế giới này bên ngoài thế giới khác hỗn loạn thời gian trạng thái thay đổi dần. Rất rõ ràng, ổn định chỉ hạn cái này thông thiên phong bạo trụ cùng chung quanh phạm vi, cách phong bạo trụ càng xa sóng ánh sáng hiệu quả càng kém, thẳng đến không có. Khó trách những này phù đảo trên chủng tộc chỉ sinh động tại thông thiên phong bạo trụ bán kính 1000 cây số tả hữu phạm vi trên dưới hoạt động, không thấy rời đi cái phạm vi này. Lấy phạm nhân mấy chục năm tuổi thọ, một khi rời đi mảnh này ổn định phạm vi, một khi tốc độ thời gian trôi qua biến động quá lớn, vài phút chết giả. Đương nhiên, cái này đối Lâm Tiêu tới nói không có ảnh hưởng gì. không nhìn ảnh hưởng đâm đầu thẳng vào hư không bên trong, rất nhanh không thấy tăm hơi. Thông Thiên Phong Bạo Trụ bên trong đồng dạng có một ít đồng bệnh tại hư không bên trong phụ lục, nhưng không có phong bạo trụ không biết lực lượng ảnh hưởng, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới khác đồng dạng hỗn loạn, sinh tồn ở trên đây sinh linh đổi mới tốc độ nhanh vô cùng, từ xuất sinh đến trưởng thành khả năng chỉ cần tiêu thời gian cực ngắn. Lâm Tiêu tại mảnh này trên không chạm trời, dưới không chạm đất hư không bên trong du đậu, thỉnh thoảng nhìn thấy đồng bệnh tại hư không bên trong phù đảo, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút phi hành sinh vật vượt qua phù đảo du đãng tại hư không bên trong. Không biết qua bao lâu, vượt qua sợ là có hơn 100 vạn cây số khoảng cách, đổi thành cái khác dù là loại cực lớn vị diện đều chấm dứt, nhưng ở nơi này còn không có nhìn thấy đạo thứ hai thông thiên phong bạo trụ. Nếu như không phải trước đó trên vòm trời mơ hồ nhìn thấy cái khác phong bạo trụ xuyên thẳng mái vòm vân bản, hắn đều coi là thế giới này liền một cơn bão trụ. Hôm nay hắn lại xa xa nhìn thấy một tòa quy mô không nhỏ phù đảo, còn không tới gần, liền thấy phù đảo biên giới gió mang bên trong có mấy cái khổng lồ cái bóng đang từ nơi xa tới gần nơi này phù đảo. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng cái gì cỡ lớn quái thú chính tiến vào cái này phù đảo, nhưng hơi tới gần phát hiện kia là 4 chiếc có hơn 100 mét dáng dấp cỡ lớn phi thuyền, phía trên lắp đặt có hỏa pháo, xa xa hướng phù đảo phương hướng phát xạ từng viên đạn tháo. Rất nhanh phù đảo trên cũng phát khởi phản kích, nhưng chỉ là từng nhánh tên nọ phản kích, mặc dù tên nọ kình lớn nhưng cái này phi thuyền hình thể khổng lồ lại toàn kim loại, rất nhiều tên nọ thất bại, bắn bên trong phần lớn bị bắn ra, chân mệnh bên trong cũng không nhất định có thể bắn thủng. Phi thuyền rất nhanh đánh tan phù đảo biên giới phản kháng, một đầu phá tan phù đảo biên giới gió tầng tiến vào bên trong. Lâm Tiêu nhiều hứng thú đi theo, liền nhìn thấy kia 4 chiếc cỡ lớn phi thuyền đã tiến vào phù đảo biên giới, nơi nào có một mảnh cực lớn đất trống, nguyên lai là một tòa cùng loại với cảng khẩu thành trì, hiện tại đã bị hỏa pháo vây mở, đại lượng võ trang đầy đủ giống người bạch tuộc đồng dạng binh sĩ trực tiếp từ cơ hồ dán nhà lơ lửng trên phi thuyền nhảy xuống giết vào thành nội, cùng thành nội những cái kia đồng dạng là người bạch tuộc đồng dạng sinh vật chiến thành một đoàn. Đồng thời tại cái này có 20-30 cây số vương phù đảo nội bộ có một cái tạo hình kỳ lạ tòa thành, chung quanh có thật nhiều khai khẩn đồng ruộng nông trại, phù đảo tựa như là một cái vương quốc độc lập đồng dạng. Lúc này đã có một chi ước chừng 300 người bạch tuộc ngay tại hướng bến cảng phương hướng chi viện. Bến cảng chỗ người bạch tuộc rõ ràng không phải người xâm nhập đối thủ, song phương vũ khí trang bị tính cả bình quân thực lực đều kém một cái lớn đẳng cấp, đặc biệt là xâm lấn người bạch tuộc tựa hồ phát giác được địch nhân viện quân sắp đến, trung ương lớn nhất lơ lửng phi thuyền sâu khoang thuyền buông xuống, một đám rõ ràng là thủ lĩnh người bạch tuộc để xuống, hắn bên trong dẫn đầu một cái cao lớn người bạch tuộc một đầu xúc tu cuốn lên bên hông trường kiếm giơ cao, một cô vô hình ba động như thiểm điện giống như khuyết tán ra đến. Thành nội xâm lấn người bạch tuộc thụ ảnh hưởng này giống như là điên cuồng đồng dạng hưng phấn lên, sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng một đoạn, vốn là đánh không lại quân coi giữ lập tức sụp đổ. Mộng hiểm, dị tộc thắng bại Lâm Tiêu cũng không đặt ở mắt bên trong, dừng lại chỉ là hiếu kỳ, rất lâu chưa từng gặp qua thấp như vậy cấp độ chiến đấu. Nhưng không nghĩ tới cái này dừng lại lại có thu hoạch ngoài ý muốn, cái này người bạch tuộc thủ lĩnh phóng ra kỹ năng lúc hắn vậy mà cảm nhận được đến từ mộng hiểm thần vực chi tử khí tức. Đúng, cái này người bạch tuộc thủ lĩnh cũng không phải là mộng hiểm chi tử, nhưng nó thi triển lực lượng lại là đến từ mộng hiểm chi tử. Xem ảnh một. Ở chỗ này phát hiện mộng hiểm chi tử khí tức, Lâm Tiêu trong nháy mắt hứng thú. Người xâm nhập rất nhanh đánh tan bến cảng quân coi giữ, ở ngoài thành bảy trận nên chiến hậu phương chi viện người bạch tuộc, tại trận này quy mô cao tới 500 người đại chiến bên trong, kẻ xâm nhập kia thủ lĩnh mấy lần thi triển kỹ năng cải biến chiến cuộc, Lâm Tiêu nghiêm túc trải nghiệm, xác định hắn thi triển kỹ năng lúc hiện lực lượng hoàn toàn chính xác đến từ mộng hiểm chi tử. Nói cách khác, tại cái này người bạch tuộc phía sau tuyệt đối có một cái mộng hiểm chi tử ban cho lực lượng. Sau đó Lâm Tiêu trực tiếp ra tay, chỉ thấy một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống rơi vào đám người bên trong, kia người bạch tuộc thủ lĩnh liền biến mất không thấy gì nữa. Thủ lĩnh đột nhiên biến mất, người xâm nhập lập tức trận cước đại loạn, sĩ khí giảm nhiều, bị quân coi giữ một vòng công kích đánh tan, tứ tán chạy trốn. Lâm Tiêu không để ý những biến hóa này, lúc này hắn đã xuất hiện tại rời xa cái kia sinh hoạt người bạch tuộc phù đảo bên ngoài hơn 100 km hư không bên trong, hắn xếp bằng ở hư không bên trong, kia người bạch tuộc đang nằm ở trước mặt mình hôn mê bất tỉnh. Loại này tộc mặc dù nói là người bạch tuộc, trên thực tế cũng không phải là bạch tuộc tiến hóa chủng tộc. Hắn bản thân hẳn là một loại nào đó hình người giống loài, chỉ là tứ chi không phải thường cánh tay của người, mà là 4 đầu thịt cánh tay xúc tu cùng sau đầu rất nhiều nhỏ bé râu thịt tóc, thoạt nhìn như là bạch tuộc đồng dạng. Những này thịt cánh tay nội bộ không có xương cốt, chỉ có thuần túy chất thịt, giống bạch tuộc xúc tu đồng dạng linh hoạt. Lâm Tiêu không có chờ nó tỉnh lại hỏi thăm ý tứ, trực tiếp duỗi ra ngón tay điểm nhẹ cái này người bạch tuộc cái chán, vài giây sau trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thì thảo tự đủ. Có trùng hợp như vậy sao? Trực tiếp đọc đến cái này bạch tuộc linh hồn của con người ký ức. Một hơi đưa nó từ xuất sinh đến bây giờ sinh mệnh lịch trình tất cả ký ức toàn đọc đến, hắn tìm được hắn nắm giữ mộng hiểm chi lực nơi phát ra. Kết quả tức ngoài ý muốn, lại tại đoán trước bên trong. Ban cho cái này người bạch tuộc lực lượng đích thật là mộng hiểm thần vực chi tử, nhưng lực lượng này nơi phát ra để hắn thật bất ngờ, hoặc là nói cái này người bạch tuộc lai lịch cực kỳ để hắn ngoài ý muốn, bởi vì bất luận cái này xâm lấn người bạch tuộc, vẫn là bị bọn hắn tiến công người bạch tuộc, kỳ thật đều nguồn gốc từ cái nào đó phi thường cường đại mộng hiểm thần vực chi tử thần vực sinh vật. Nói trắng ra là những này người bạch tuộc đều là cái nào đó ngộ nghiệm thần vực chi tử thần vực sinh vật diễn sinh giống loài, cũng không thuộc về thế giới này thổ dân. Bất quá bởi vì lưu lạc ở cái thế giới này cực kỳ dài thời gian, sinh sôi không biết bao nhiêu thay mặt, cùng bản thổ dân không có gì khác biệt. Cái này người bạch tuộc thủ lĩnh mặc dù cũng là người bạch tuộc nhất tộc, nhưng cùng cái khác đồng tộc khác biệt, hắn tiếp nhận cái khác ngộ nghiệm chi tử ấn ký, thu hoạch được mượn dùng mộng yểm chi tử lực lượng năng lực, cũng chính là hắn vừa rồi thi triển kỹ năng, mà dạng này thổ dân ở cái thế giới này có đặc biệt xưng hô, anh hùng. Tốt tên quen thuộc a. Lâm Tiêu đứng lên nhìn về phía phương xa, từ cái này người bạch tuộc anh hùng ký ức bên trong biết được, bắt đầu từ nơi này hướng phía trước mênh mông khu vực đều là mộng yểm đế quốc cương vực, vô số mộng yểm lãnh chúa lấy từng tòa thông thiên phong bạo trụ trời làm trung tâm thống trị phiến khu vực này, cùng đế quốc khác lãnh chúa là tranh đoạt phong bạo trụ trời mà không ngừng chinh chiến. Mặc dù lấy cái này người bạch tuộc anh hùng địa vị không cách nào biết được đế quốc khác chủ thể, hắn lãnh chúa chỉ là cái cực kỳ phổ thông mộng yểm chi tử, còn không tư cách tham dự cùng đế quốc khác ở giữa đại chiến, nhưng Lâm Tiêu có thể suy đoán hẳn là cái khác thần vực văn minh người giáng lâm xây dựng đế quốc. Nói cách khác, tại cái này khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng trong không gian, rất có thể đụng phải cái khác không cẩn thận thất lạc tại hỗn độn giới vực nhân loại thần vực chi tử. Mặc dù thần vực chi tử sẽ rất ít tiến vào nguy hiểm hỗn độn giới vực, sau khi đi vào tuyệt đại bộ phận thực lực không đủ không cách nào chống nổi từng cái nguy hiểm thế giới tìm tới thế giới này, nhưng chắc chắn sẽ có các loại ngoại ý muốn cùng vận may, dần dần chắc chắn sẽ có một chút. Một chỉ đem cái này người bạch tuộc điểm chết, đưa tay chụp vào hơn 100 cây số bên ngoài phù đảo. Chỉ thấy phù đảo trên không gian đột nhiên vặn mèo, lớn như vậy phù đảo bị lực lượng vô hình đè ép biến hình, phanh một tiếng phân băng giải phân thành số khối lớn hướng trung ương đè ép. Ở trên đảo người bạch tuộc còn chưa kịp phản ứng, liền nao nhao chết bởi cái này hủy diệt thiên thai bên trong, hộ tống vỡ nát phù đảo hóa thành thịt nát, dung nhập to lớn quả cầu đá bên trong. Ngay tại hắn hủy đi cái này phù đảo trong nháy mắt, xa xôi không biết bao nhiêu mộng hiểm nội bộ đế quốc một đạo thông thiên phong bạo trụ trời bên trong một đạo ý chí đột nhiên thức tỉnh, một chút một đạo hắc quang lóe lên từ phong bạo trụ trời bên trong bay ra bắn thẳng đến một phương hướng nào đó. Mà lúc này kia phù đảo bóp thành quả cầu đá đã triệt để lâm vào vặn vẹo bên trong, rất nhanh biến mất. Lâm Tiêu khẽ nhả một hơi, một đạo tinh quang bay ra ở trước mặt hắn hóa thành một cái từ lưu quang tạo thành ngọc bài, một đạo tin tức trống rông xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Thần vực mảnh vỡ, vẫn lạc mộng hiểm chi tử thần vực mảnh vỡ, tập hợp 10 cái thần vực mảnh vỡ nhưng hợp thành một viên hoàn chỉnh thần vực hạt giống. Tấu chương xong. Hết mở cờ lợp nhưng được cái tài linh. Chương 734, vạn tượng thần hệ đã từng định nhân. Thần vực hạt giống. Lâm Tiêu ha to miệng, cái đồ chơi này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu, bản ý chỉ là thuận tay hủy cái này phù đảo mà thôi, không nghĩ tới hủy đi sau trong này lại còn có dấu thứ như vậy. Thần vực hạt giống là cái gì? Kia là thần vực chi tử cơ sở đầu nguồn, bất luận nhân loại vẫn là cái khác thần vực văn minh, sau khi sinh chỉ cần thu hoạch được thần vực hạt giống mở thần vực, liền có thể trở thành thần vực chi tử. Theo Lâm Tiêu biết, liền chưa nghe nói qua ngoại trừ chư thần vực văn minh bên ngoài có những phương thức khác có thể thu được thần vực hạt giống, dù là vĩ đại thần lực cũng không có loại này quyền năng, đây là chư thần vực văn minh thế giới ý chí đặc hữu quyền năng. Một khi thần vực chi tử chết đi, hắn thần vực sẽ tự động sụp đổ, không có khả năng một mình bảo lưu lại đến, tối thiểu Lâm Tiêu chưa bao giờ thấy qua cùng nghe nói qua. Hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Một cái thần vực hạt giống mảnh vỡ, 10 cái mảnh vỡ liền có thể hợp thành một viên hoàn chỉnh thần vực hạt giống. Lâm Tiêu lực chú ý lập tức bị hấp dẫn lấy, vừa rồi ý nghĩ trong nháy mắt bị ném sau, hiện tại đầy trong đầu đều là cái này thần vực mảnh vỡ. Một cái phù đảo có thể thu lấy được một viên mảnh vỡ, nhiều diệt mấy cái phù đảo chẳng phải là có thể hợp ra một viên hoàn chỉnh thần vực mảnh vỡ. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi xâm lấn người bạch tuộc mục đích đoán chừng không phải đơn giản chinh phục phù đảo, khả năng rất lớn cũng là vì thần vực mảnh vỡ mà đến. Lâm Tiêu hiện tại không cần gì thần vực hạt giống, hắn có thần vực cũng vô pháp lại mở thần vực, nhưng không trở ngại hắn thu thập mấy cái lấy ra nghiên cứu vì cái gì thế giới này có thể sinh ra thần vực hạt giống, cái này nhưng quá ly kỳ cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nửa giờ sau hắn rời đi mảnh này không có vật gì hư không hướng phía trước một phương hướng nào đó bay đi, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua mặc dù hỗn loạn, nhưng đem so với trước cùng nhau đi tới hơi nhẹ nhàng, hẳn là thuộc về cái nào đó thông thiên phong bạo trụ trời ảnh hưởng phạm vi bên dưới, phụ cận hẳn là có đại lượng phù đảo tồn tại. Nhưng tương ứng, cũng có thật nhiều mộng hiểm chi tử hoặc là hắn bộ hạ loại hình. Không đến một cái giờ liền thấy một tòa khác đồng bệnh tại tầng mây bên trong phù đảo, xa xa liền thấy phù đảo biên giới có cái cự đại không cảng, từng chiếc lơ lửng phi thuyền dừng sát ở bầu trời không cảng. Bến cảng mặt đất khắp nơi là từng cái nhỏ bé thân ảnh tại bận rộn, Lâm Tiêu một chút nhìn ra kia từng cái chấm đen nhỏ tất cả đều là trước đó nhìn thấy người bạch tuộc. Cái này phù đảo trên người bạch tuộc cũng không thể phát hiện ẩn tàng Lâm Tiêu, vẫn là như dị vãng đồng dạng bận rộn, không hề hay biết nguy hiểm sắp xảy ra. Lâm Tiêu vòng quanh phù đảo một vòng, đây cũng là một cái lấy quân sự làm chủ cảng khu, bến cảng phần lớn là mặc áo giáp cầm vũ khí người bạch tuộc, trong đảo kiến trúc cùng nhân khẩu phần lớn cùng quân sự có quan hệ, tại trong đảo hắn còn phát hiện hai cái cùng trước đó đánh giết người bạch tuộc anh hùng đồng dạng nắm giữ ngọc hiểm chi lực thủ lĩnh. Không do dự, hắn ngang nhiên ra tay một trường đè xuống. Tòa thành bên trong hai tên người bạch tuộc thủ lĩnh cùng rất nhiều bộ hạ ngay tại một cái to lớn xa bàn trước nghiên cứu cái gì, đột nhiên một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng giáng lâm, tất cả mọi người bị đọc lại, trơ mắt nhìn xem mình vị trí không gian bị bóp méo, biến hình, sụp đổ, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám bên trong. Từ bên ngoài nhìn đến, chính là cái này hơn 20 cây số vương phủ đảo bị vô hình vặn vẹo thôn vệ thành một cái quả cầu đá, lại bị nuốt hết. Nhưng đợi cắn nuốt xong, Lâm Tiêu phun ra một ngụm cặn bã, lại không nhìn thấy trong tưởng tượng thần vực mảnh vỡ. Cho nên nói, không phải tất cả phù đảo đều có mảnh vỡ. Cái này cực kỳ bó tay rồi, Lâm Tiêu có loại lãng phí biểu lộ cảm giác. Ghét nhất giảng khái suất trò chơi. Bất luận cái gì dính đến khái suất trò chơi không có tối hố chỉ có càng hố, điểm ấy hắn đã từng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng không có cách, không có chính là không có, cũng không thể chống rông biến ra. cũng liền cái này thần vực mảnh vỡ thật sự là quá mức trọng yếu, dính đến cái nào đó không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán, Lâm Tiêu chỉ có thể nhẫn mại tính tình xuất phát, chuẩn bị một lần nữa tìm một ít phù đảo luyện hóa, những thứ không nói khác, làm gì cũng muốn hợp ra một viên hoàn chỉnh thần vực hạt giống lại nói. Chỉ là khi hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, một đạo chướng mắt tinh quang như mũi tên đồng dạng hướng mình phóng tới. Hắn rôi ngón một điểm, hơn 2000 mét bên ngoài không gian cùng thời gian đột nhiên đồng thời bành trướng, bay tới tinh quang theo bành trướng không gian cùng thời gian mà hướng hắn bên trong một bên uốn lượn, tốc độ tùy thời ở giữa biến động mà trở nên chậm, nhưng vẫn là kiên định dọc theo bành trướng uốn lượn không gian móc lấy con hướng hắn vọt tới. Xem ảnh một. Thứ gì? Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, trước người trống rỗng hiện hiện một tầng màn sáng, tinh quang lóe lên tức bên trong màn sáng phát ra một tiếng vang trầm, trong suốt màn sáng như pha lê giống như từng khúc vỡ nát vẩy xuống, nhưng tinh quang cũng bị hắn cản lại, cấp tốc huyễn hóa ra một cái mộng yểm chi tử hư ảnh, lớn tiếng nói: "Nhân loại, ngươi phạm quy." Thanh âm một bữa sau ở, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày mới lên tiếng: "Mới nhân loại tới, dựa theo quy định, không được phá hủy thế giới này bất luận cái gì phù đảo." Hắn chỉ vào hắn bên trong một cái phương hướng nói: "Địa bàn của các ngươi ở bên kia, ngươi bây giờ có thể rời đi, tìm tới ngươi đồng tộc, bọn hắn sẽ nói cho ngươi ở cái thế giới này cần tuân thủ quy tắc." Từ cái ý này đọc cường độ có thể suy tính cái này mộng yểm chi tử bản thể hẳn là khá cường đại, thái độ cũng rất kỳ quái, tất nhiên đã bị phát hiện, lại tiếp tục dễ dàng gây nên vây công, tại không biết rõ ràng tình huống cụ thể trước đó vẫn là không muốn sóng, Lâm Tiêu quyết định tìm được trước nhân loại của thế giới này thần vực chi tử hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Thế giới này thật không đơn giản. Dọc theo cái kia mộng yểm chi tử chỉ thị phương hướng tiến lên, vượt qua hơn 100 vạn cây số hư không, ở giữa vượt qua hai đạo lệ thuộc vào mộng yểm thần vực văn minh thông thiên phong bạo trụ, tại vượt qua xa xôi hỗn loạn không vực về sau, Lâm Tiêu thấy được một chi từ 7 chiếc lơ lửng phi thuyền tạo thành hạm đội, bên trong binh sĩ tất cả đều là nhân loại. Nơi này rõ ràng ở vào nhân loại cương vực biên giới, lại hướng phía trước không bao xa liền thấy một đạo thông thiên phong bạo trụ, cùng vờn quanh đạo này phong bạo trụ rất nhiều phù đảo. So sánh vừa tiến vào thế giới này nhìn thấy đạo kia cỡ nhỏ thông thiên phong bạo trụ, ở phía sau nhìn thấy bất luận mộng hiểm vẫn là nhân loại chiếm cứ phong bạo trụ đều càng to lớn hơn, lực lượng phóng xạ phạm vi cũng lớn hơn. Ban sơ nhìn thấy đầu kia thông thiên phong bạo trụ chỉ có tháng 2 năm 30 km đường kính. Thời gian ổn định ảnh hưởng phạm vi ước chừng 1000 cây số bán kính tả hữu, mà mộng yểm văn minh cùng nhân loại văn minh chiếm cứ mấy đầu đều có 5-60 cây số đường kính, thời gian ổn định ảnh hưởng phạm vi cao tới 6-7000 cây số bán kính, bao quanh phù đảo càng nhiều. Những này phù nhân loại trên đảo rõ ràng thụ thần vực chi tự ảnh hưởng, không chỉ có máy móc trình độ phát triển có chút không sai, cá thể thực lực bình quân tiêu chuẩn xa so với lúc trước cái thứ nhất phù đảo nhìn thấy nhân loại càng mạnh. Đương nhiên cái này mạnh cũng là so ra mà nói, một đường bay qua 10 cái lớn nhỏ không đều phù đảo, nhìn thấy mạnh nhất cũng liền 6-7 giai. Cấp 8 truyền kỳ đẳng cấp cường giả cũng liền liêu siêu vài cái, chỉnh thể mà nói cũng liền như thế. Cái này rất để hắn cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ lại thế giới này thần vực đế quốc ở giữa là dựa vào những bộ hạ này đến giao chiến. Đi vào thông thiên phong bạo trụ trước mặt, Lâm Tiêu bung ra khí tức của mình, cơn báo táp này trụ bên trong lập tức một trận táo động, một đạo thanh quang bay ra ở trước mặt hắn huyện hóa ra một người trung niên nam tử thân ảnh, nhìn thấy Lâm Tiêu một mặt vui mừng nói: "Các hạ là mới tới sao?" "Đúng thế." "Quá tốt rồi, chúng ta chính cần máu mới, các hạ đi theo ta." Nói xoay người rời đi. Lâm Tiêu do dự một chút đi theo. Hai người tiến vào thông thiên phong bạo trụ bên trong, một đoàn chói mắt lôi cầu trôi nổi tại phong trụ bên trong, nam tử trung niên lúc này cũng hóa thành một đoàn hình người lôi quang, thanh âm lột ngạt vô cùng: "Ngươi có thể gọi ta thông thiên, các hạ cũng là không nhỏ tâm thất lạc đến hỗn độn giới vực không cách nào trở về đi, không biết thuận tiện hay không nói một chút thất lạc bao lâu, hiện tại chủ thế giới là đâu 1 năm rồi?" Thanh âm mặc dù lột ngạt, nhưng hỏi lời nói đó có thể thấy được cực kỳ kích động, đối tình huống bên ngoài phi thường tò mò. Lâm Tiêu trả lời trước đó hỏi trước câu: "Không biết thông thiên các hạ thất lạc tại hỗn độn giới vực bao lâu?" Cái ngoại hiệu này gọi thông thiên nam tử trung niên suy tư một chút mới lên tiếng: "Cụ thể năm nào ta quên, ta chỉ nhớ rõ lúc trước ta thất lạc tại hỗn độn giới vực lúc vừa lúc vạn tượng thần hệ thảm bại, vốn định tham dự trận chiến kia, không nghĩ tới không có cơ hội. Vạn tượng thần hệ chiến bại 1 năm kia. Vạn tượng thần hệ chiến bại đến nay đã có chủ thế giới trên vạn năm, đổi thành dị vực hơn 300 vạn năm, đặt ở này thời gian hỗn loạn hỗn độn giới vực càng là không biết có bao nhiêu vạn năm." Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn nam tử trung niên, vị này có thể tại hỗn độn giới vực sống nhiều năm như vậy, không bình thường a. Hiện tại cụ thể năm nào ta cũng không rõ ràng, hổ thẹn, không có chú ý cụ thể niên hiệu, bất quá bây giờ cách vạn tượng thần hệ hủy diệt đã vượt qua chủ thế giới 1 vạn năm trở lên, các hạ thất lạc tại phương thế giới này sợ là có mấy trăm năm. Hơn 1 vạn năm. Nam tử trung niên sửng sốt hồi lâu, nhìn qua cực kỳ thất lạc. Lâm Tiêu lại hỏi: "Không biết các hạ cùng vạn tượng thần hệ có quan hệ gì?" Nam tử trung niên không đáp, ngược lại hỏi trước: "Kia vạn tượng thần hoàng bệ hạ đã vẫn lạc, tại mấy năm trước hoàn toàn chết đi. Kia vạn tượng thần hệ có hay không người thừa kế?" Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, nam tử trung niên một hệ liệt có mục đích hỏi thăm chứng minh hắn cùng lúc trước vạn tượng thần hệ rất có quan hệ, hắn trong lòng hơi động, hỏi ngược lại: "Nhìn các hạ đối vạn tượng thần hệ quan tâm như vậy, không biết các hạ cùng vạn tượng thần hệ có quan hệ gì?" Nam tử trung niên mí mắt vừa nhấc nhìn Lâm Tiêu một chút, trầm mặc nửa ngày đột nhiên cười nói: "Nói cho ngươi không sao, ta cùng vạn tượng thần hệ cũng địch cũng bạn quan hệ, tức là địch nhân, cũng là bằng hữu." "Ách, nguyên lai là dạng này a. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, vạn tượng thần hệ có hay không người thừa kế?" Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu: "Có. Vạn Tượng Thần Hoàng bệ hạ lưu lại 3 cái Vạn Tượng Thần Tàng, chọn lựa 3 tên ưu tú người thừa kế tiến về Vu sư thế giới, cuối cùng trong đó một tên người thừa kế kế thừa Vạn Tượng Thần Hoàng di sản, bất quá vị kia người thừa kế cũng không có lựa chọn kế thừa Vạn Tượng Thần hệ mà là cách khác hệ thống, nghiêm chỉnh mà nói hiện tại Vạn Tượng Thần hệ đã thành lịch sử. Nam tử trung niên nghe xong trầm mặc hồi lâu, biểu lộ cũng không ngừng biến hóa không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu mới trùng điệp thở dài, ngẩng đầu đối giữa không trung một phương hướng nào đó giống như nói một mình nhưng thực tế là đối người nào đó nói. Tất nhiên Vạn Tượng Thần hệ đã thành lịch sử, vậy ta ngươi ân oán đem một bút xóa bỏ. Nói đến đây hắn đột nhiên cười nói, buồn cười, ta đều bị vây ở hỗn độn giới vực không cách nào rời đi, quá khứ ân oán lại như thế nào? Cười cười, đối Lâm Tiêu nói, thất lễ, không sao cả. Tấu chương xong. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện Đế chế Đại Việt. Chương 735, chân thực hỗn độn giới vực. Cho chuyện xong chuyện cũ, tiếp xuống chính là chính sự, Lâm Tiêu lấy ra viên kia thần vực mảnh vỡ trực tiếp hỏi. Ta trước đó tại thuộc về Mộng Yểm Đế quốc cương vực không cẩn thận hủy đi một cái phù đảo, thu hoạch được một cái thần vực mảnh vỡ, nói là 10 cái mảnh vỡ có thể hợp thành một cái thần vực hạt giống, đằng sau vốn định thu thập một chút nhìn xem, nhưng bị một cái Mộng Yểm văn minh cường giả ngăn cản, nói ta phạm quy, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thông Thiên liếc mắt tay hắn trung thần vực mảnh vỡ một chút, thu hồi ánh mắt nói, rất đơn giản, chúng ta bây giờ vị trí thế giới này là chân thật hỗn độn giới vực rất nhiều hình chiếu một trong, ngươi ở chỗ này hủy đi một cái phù đảo, sẽ đối chân thực hỗn độn giới vực nội tướng đối ứng cái kia phù đảo tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hủy diệt một hai cái không sao, nhưng nếu như phá hủy quá nhiều, sẽ đối chân thực hỗn độn giới vực bên trong chân thực phù đảo tạo thành chấn động, ảnh hưởng phù đảo trên mộng hiểm lãnh chúa. Lâm Tiêu nghiêng thai đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Thông Thiên nhìn hắn một mặt dáng vẻ nghi hoặc cũng là ngoài ý muốn một chút, hỏi: "Lấy ngươi thực lực, còn không biết hỗn độn giới vực chân thực?" Lâm Tiêu lắc đầu. "Còn thật không biết." Thông Thiên rõ ràng sửng sốt một chút, hỏi: "Kia ngươi làm sao tới được nơi này? Cứ như vậy tới a? Ngươi sẽ không phải là tiến vào hỗn độn giới vực về sau, cưỡng ép xuyên qua từng cái thế giới?" Cuối cùng trùng hợp tìm tới thế giới này. Không phải như vậy sao? Thông Thiên kinh ngạc không thôi, nhìn từ trên xuống dưới hắn thở dài. Vậy ngươi cũng thật là lợi hại, vậy mà cái gì cũng không biết còn có thể tìm tới nơi này. Tất nhiên ngươi đã tới, đó chính là duyên phận, bất quá tại nói cho ngươi chân tướng trước đó ta phải nhắc nhở trước ngươi, bởi vì ngươi bây giờ ở vào hỗn độn giới vực bên trong, một khi biết được chân tướng, ngươi liền sẽ tự động tiến vào chân chính hỗn độn giới vực, không có tấn thăng vĩ đại thần lực hoặc đồng vị giai trước đó vĩnh viễn không cách nào thoát ly hỗn độn giới vực, dù là gã ý chí cũng vô pháp đưa ngươi cái này hóa thân mang đi. Nói cách khác ngươi chân thân sẽ vĩnh viễn không được đầy đủ, vĩnh viễn không cách nào tấn thăng vĩ đại thần lực. Thông Thiên vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng hỏi: "Như vậy hiện tại ngươi là có hay không xác định lắng nghe?" Lâm Tiêu sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, Thông Thiên ý tứ rất rõ ràng, một khi tiến vào chân chính hỗn độn giới vực, hắn cái này hóa thân liền sẽ mất hãm tại chỗ này mặt, không tấn thăng thủy tổ hoặc vĩ đại thần lực vĩnh viễn không cách nào rời đi. Tương ứng hắn cái này hóa thân một khi thất thủ ở bên trong không cách nào trở về, hắn chân thân không được viên mãn, đồng dạng không có khả năng tấn thăng vĩ đại thần lực. Nói cách khác nếu như hắn đi ra một bước này, trừ phi cái này hóa thân có thể vượt qua một bước kia tấn thăng thủy tổ, nếu không chân thân đem vĩnh viễn không cách nào tấn thăng. Lâm Tiêu suy tư một chút, đột nhiên hỏi cái vấn đề. Tại hỗn độn giới vực bên trong, có vượt qua một bước kia cơ duyên sao? Thông Thiên nghe cười nói, đương nhiên là có, hỗn độn giới vực là hỗn độn hư hải cường đại nhất thần bí nhất thế giới một trong, dù là vu sư thế giới cũng không sánh nổi, bên trong đương nhiên là có trở thành vĩ đại phương pháp, mà lại cơ duyên không chỉ một hai cái, không phải chúng ta tại sao muốn mạo hiểm tiến vào, hơn nữa còn là chân thân tiến vào. Vậy thì tốt, ta tiến vào. Lâm Tiêu một mặt kiên định, cũng không lựa chọn khác, hắn hiện tại có thể khẳng định mình bị trục xuất hoàng kim cổ thụ hóa thân ngay tại chân thực hỗn độn giới vực bên trong, vậy liền không lựa chọn khác, nhất định phải tiến vào tìm tới hoàng kim cổ thụ hóa thân, hai cái hóa thân hợp lại là một, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đoạt được cơ duyên, hoặc là cưỡng ép trở về. Xem ảnh một. Đối khác cường giả tới nói đây là tuyệt vực, nhưng với hắn mà nói cũng không phải là tuyệt vực, nắm giữ một nửa thời gian pháp tắc, lại thêm hóa thân lực lượng bây giờ, chỉ cần cái này hóa thân lực lượng đạt tới siêu cấp thần lực tình trạng, hắn liền có niềm tin chắc chắn cưỡng ép đào thoát. Nếu như loại phương pháp thứ nhất thoát thân không được, hắn còn có cái thứ hai biện pháp thoát thân. Trực tiếp từ bỏ hai cái hóa thân hết thảy, chỉ lưu lại bản nguyên linh hồn cùng chân linh tiến vào tạo hóa khối rủ bịp bên trong. Nay lại tổn thất hai cái cường đại hóa thân, nhưng chỉ cần bản nguyên linh hồn cùng chia cắt kia một phần chân linh trở về, cam đoan chân thân hoàn chỉnh, cái khác tổn thất lại lớn đều có thể tiếp nhận. Thông Thiên đương nhiên không biết hắn có bài tẩy gì, chỉ vì hắn dũng khí gật đầu, nói: "Trước lúc này ngươi phải biết cái gì là hỗn độn giới vực, cái gọi là hỗn độn giới vực kỳ thật chia làm hai bộ phận. Một phần là ngươi bây giờ thấy cùng vị trí thế giới, từ vô số chia cắt không gian cấu thành, tại cái này vô số chia cắt trong không gian có mấy cái cùng chúng ta bây giờ vị trí không gian tương tự không gian đặc thù, những này không gian đặc thù tức là hỗn độn giới vực chủ yếu tiết điểm, cũng là tiến về chân thực hỗn độn giới vực lối vào, ngươi chỉ cần đánh bại kia từng cái thông. Thiên Phong Bạo trụ bên trong thủ vệ người, liền sẽ nhìn thấy tiến vào cửa lớn, mở ra liền có thể tiến vào." Nói đến đây hắn dừng một chút, chỉ mình nói: "Ta chính là cái này Phong Bạo trụ người giữ cửa, bất quá ngươi không cần đánh bại ta, sau đó ta sẽ mở ra cửa vào để ngươi tiến vào." Chân thực giới vực cùng hiện tại cái này tầng ngoài giới vực hoàn toàn không giống, tiến vào sau ngươi hết thể lực lượng đều sẽ bị bóc ra, nhưng nắm giữ pháp tắc sẽ lấy thiên phú hình thức thể hiện, tự thân chân thân sẽ vì huyết mạch hình thức ẩn tàng, ngươi cần tự hành một lần nữa thức tỉnh. Chú ý, tiến vào sau ngươi sẽ mất đi tất cả lực lượng, ngươi đem cùng cái khác đến từ hỗn độn hư hải vô tận thế giới khác biệt thời gian tuyến trên sinh linh ở vào cùng một hàng bắt đầu, làm đồng tộc đối khuyến cáo của ngươi, tuyệt đối không nên tự mãn cùng chủ quan, tin tưởng ngươi sẽ không nguyện ý chết tại một người bình thường trên tay. Lâm Tiêu, cuối cùng, ngươi còn có thể hỏi ta mấy vấn đề, chỉ cần là ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Lâm Tiêu nghiêm túc nghĩ, hỏi, ngươi nói hỗn độn giới vực bên trong tấn thăng vĩ đại cơ duyên, có thể cụ thể cùng ta nói một chút là đâu mấy cái, làm như thế nào thu hoạch được đâu? Thông Thiên nghiêm túc trả lời, rất đơn giản, ngươi tiến vào chân thực giới vực về sau, sẽ cùng cái khác đến từ hỗn độn hư hải chư giới khác biệt thời gian tuyến sinh mệnh cùng nhau xuất hiện tại điểm xuất phát, cùng nhau bắt đầu tiến hóa hành trình, cùng chủng tộc khác tranh đoạt tiến hóa cuối thiên mệnh, bất kỳ cái gì đoạt được thiên mệnh người, tự nhiên mà vậy thành tựu vĩ đại. Có thể nói tới kỹ càng điểm sao? Tiến hóa hành trình bản thân liền là một đầu thuộc về hỗn độn giới vực vĩ đại con đường, hỗn độn giới vực khác biệt thời gian tuyến trên ước vạn sinh linh cùng vô số chủng tộc cộng đồng cạnh tranh, cuối cùng bên thắng tự nhiên mà vậy có thể siêu thoát thành tựu vĩ đại. Cuối cùng bên thắng? Lâm Tiêu cao mày hỏi, kinh lịch thời gian dài như vậy, còn không có một cái bên thắng sao? Thông Thiên cười nói, dĩ nhiên không phải, hỗn độn giới vực đã ra đời hơn 10 vị tiến hóa hành trình người thắng sau cùng, cũng chính là mấy chục vị vĩ đại tồn tại, bọn hắn tồn tại ở không cùng thời đại, văn minh khác nhau, có lẽ chúng ta gạ văn minh một vị nào đó đại lao chính là một người trong số đó cũng có nói. Bất kỳ cái gì người mới tới tiến vào, nhất định là lần này tiến hóa hành trình còn chưa quyết ra người thắng sau cùng, ngươi còn có cơ hội. Tức là dạng này, ta tiến vào. Lâm Tiêu không lựa chọn khác. Cực kỳ tốt, ta hiện tại vì ngươi mở ra giới vực chi môn. Thông Thiên cười ha ha, đưa tay hướng về sau vung lên, Thông Thiên phong bạo trụ bên trong kia chói mắt quả cầu sét nổ tung, vô tận thiểm điện ngưng tụ hóa thành một cái thiểm điện chi môn. Lâm Tiêu hướng Thông Thiên nói lời cảm tạ, hít sâu một hơi đi vào trong môn, cấp tốc bị thiểm điện bao phủ. Nhìn hắn tiến vào thân ảnh, Thông Thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Lại tới một cái chịu chết. Nhưng tại một giây sau, nụ cười quỷ dị cấp tốc biến thành thống khổ. Mặc dù lần này tiến hóa hành trình còn chưa quyết ra người thắng sau cùng, nhưng đã đến đạt giai đoạn sau cùng, người thắng sau cùng sắp sinh ra. Lại xuống một giây lại khôi phục nụ cười quỷ quệt. Vạn tượng thần hoàng người thừa kế, giống như ta trở thành hỗn độn giới vực nô bộc đi. Một bên khác, tiến vào thiểm điện chi môn về sau, Lâm Tiêu cảm giác mình trực tiếp rơi vào vô tận hư không bên trong, cường đại cảm giác chỉ mơ hồ cảm nhận được hư không bên trong có một cỗ không cách nào chạm đến quy tắc, ngay tại phân giải nhục thể của hắn. Một mực duy trì hình người theo nhục thân phân giải mà mất đi khống chế, vang một tiếng, tựa như hàng tinh bạo tạc đồng dạng vô tận năng lượng phát tiết mà ra, hắn một lần nữa hóa thành lô đen trạng thái. Hắn cái này hóa thân chân thân bản chất, liền là lô đen mà không phải người hình. Lô đen lớn nhất đặc chất liền là kia thôn vệ phân giải hết thể kinh khủng lực hấp dẫn, mà cái này hư không bên trong quy tắc cũng là phân giải, làm phân giải đụng phải thôn vệ hết thể lô đen, cả hai nhất thời cứng đờ. Lâm Tiêu ý chí chìm vào lô đen bên trong, toàn lực cùng cái này hư không bên trong phân giải quy tắc chống lại, nếu như có thể, đương nhiên hy vọng có thể giữ lại tất cả lực lượng tiến vào chân thực hỗn độn giới vực. Đối Thông Thiên hắn chỉ tin một bộ phận, mới lần thứ nhất nhìn thấy, hắn làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng? Cái khác khó mà nói, cái này chân thực hỗn độn giới vực tuyệt đối là thật, mình cái kia hoàng kim cổ thụ hóa thân bị trục xuất đến hỗn độn giới vực, nếu như tại hỗn độn giới vực tầng ngoài, hắn cái này hóa thân đồng dạng ở đây không có lý do không cảm ứng được, trên thực tế hắn hoàn toàn không cảm ứng được, vậy chỉ có một khả năng, mình cái kia hóa thân tại hỗn độn giới vực tầng bên trong, cũng chính là chân thật hỗn độn giới vực. Nếu như cùng Thông Thiên nói đồng dạng không tấn thăng vĩ đại không cách nào rời đi, vậy hắn nhất định phải đi vào một chuyến, dù sao một cái hóa thân cùng hai cái hóa thân rơi vào đi kết quả đều như thế. Vùng hư không này bên trong thời gian cực kỳ hỗn loạn cùng đáng sợ, xa so với biểu lộ hỗn độn giới vực càng thêm đáng sợ, có thể làm nơi này thời gian ngoại trừ chợt nhanh chợt chậm, lại còn sẽ đứng im thêm đảo lưu, lại thêm hư không bên trong ở khắp mọi nơi phân giải chi lực, cũng là may mắn Lâm Tiêu nắm giữ thời gian bản nguyên, đổi thành cái khắc cường đại tồn tại, dù là cường đại thần lực chân thân giáng lâm cũng chống đỡ không nổi đột nhiên xuất hiện thời gian đình chỉ cùng đảo ngược thời. Gian một không chú ý chờ từ thời gian đình chỉ trạng thái bên trong tỉnh táo lại, khả năng một thân lực lượng đã bị phân giải hơn phân nửa. Cái này hỗn độn giới vực tuy mạnh, nhưng hắn lô đen bản chất cũng lợi hại, toàn lực đối kháng phía dưới còn có thể duy trì thanh tỉnh, một thân lực lượng cũng không bị phân giải. Mà cái này phân giải cũng không phải vô hạn, theo tự thân tại hư không bên trong không ngừng chìm xuống, Lâm Tiêu có thể cảm giác được chỉ cần chìm xuống đến tận cùng dưới đáy, liền sẽ tiến vào chân thực hỗn độn giới vực, đến lúc đó, hắn có lẽ có thể tất cả lực lượng tiến vào chân thực hỗn độn giới vực bên trong. Ngay tại hắn tại cái này toàn lực ngăn cản hỗn độn giới vực ăn mòn thời điểm, tại một cái khác phương diện, một mực dọc theo ngọc hiểm ấn ký tiêu ký trả thù mà đến ngọc hiểm quân vương sắt đã tiến vào chân thực hỗn độn giới vực. Biết rõ hỗn độn giới vực chân thực, hắn vừa tiến vào hỗn độn giới vực liền trực tiếp tiến vào chân thực phương diện, dù là tại siêu cấp thần lực cũng là đỉnh tiêm lực lượng cường đại thêm tiêu hao một kiện bảo vật, cùng tiêu hao một bộ phận ngọc hiểm ý chí che chở, trọi cứng qua hỗn độn giới vực phân giải, bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận lực lượng giáng lâm. Thấu chương xong. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện đế chế đại Việt. Chương 736, tiến hóa hành trình. Vâng. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ đem Lâm Tiêu bừng tỉnh, từ từ mở mắt, liền nhìn thấy mình đang ngồi ở một gian phòng học. Quen thuộc gian phòng kết cấu, ngã trái ngã phải bàn ghế học tử, cùng rất nhiều mặc trắng xanh đan sen đồng phục thiếu niên thiếu nữ chính chen tại cửa ra vào hoặc bên cửa sổ, một mặt hoảng sợ nhìn ra phía ngoài. Lâm Tiêu túi lầu xuống, trên người mình cũng mặc một bộ đồng phục học sinh rộng rãi, trên chân một đôi phá lỗ hổng giày thể thao, đoán chừng thời gian dài giặt hồ trên giáo phục màu lam đều có chút khẳng sắc. Cho nên nói, an bài cho ta chính là thân phận học sinh. Hắn thử đưa tay, vô cùng cường đại lực lượng vẫn còn, nhưng đã toàn bộ áp xúc đến trong cơ thể, một khi phóng thích, hắn liền sẽ biến thành cái kia hủy diệt hết thể lỗ đen. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể một lần nữa nắm giữ phần này lực lượng. Tự thân lỗ đen thiên phú cùng nắm giữ pháp tắc cũng vẫn còn, nhưng tựa như thông thiên nói đồng dạng, những thiên phú này cùng pháp tắc toàn bộ bị chuyển hóa làm thiên phú hình thức phong ấn, hắn cần một lần nữa lý giải. Tổng hợp mà nói, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều có giữ lại, nhưng Lâm Tiêu lại không một điểm cao hứng, bởi vì nhục thể của hắn quá yếu. Nói trắng ra là, hắn mặc dù vượt qua hỗn độn giới vực phân giải, bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng chân thực hỗn độn giới vực bản nguyên pháp tắc quá mức cường đại, hắn tất cả lực lượng toàn bộ bị phong ấn ở trong cơ thể, nhục thể của hắn tất cả thần dị toàn bộ phong ấn, hắn hiện tại liền là người bình thường nhục thân, cần tiêu thời gian nhất định một lần nữa tiếp thu lúc đầu lực lượng. Trước lúc này, hắn là tương đương suy yếu. Đây cũng chính là trước đó Thông Thiên nói để hắn tuyệt đối không nên tự mãn cùng chủ quan, nếu như cho là mình còn giữ lại lực lượng có thể cấp tốc quật khởi mà chủ quan, chết tại người bình thường trên tay vậy liền mất thể diện. Chung quanh học sinh cũng không có chú ý hắn, bởi vì trong phòng học trên mặt đất có thật nhiều thụ thương hôn mê chính là đến chết đi đồng học, hắn tại hắn bên trong không chút nào thu hút. Sau lưng dựa vào tường, đứng lên nhìn thấy bên ngoài là mở tối bầu trời, tầng mây thật dày đen nghịt bao trùm tất cả tầm mắt, thỉnh thoảng nhìn thấy từng đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong nổ tung chiếu sáng thiên địa, mơ hồ có thể thấy được tầng mây bên trong có một từng cái vô cùng to lớn âm ảnh tại vừa đi vừa về đi khắp. Tầng mây thật dày phía dưới mở tối bầu trời bên trong có thật nhiều điểm đen lướt qua, tất cả đều là tàn bạo loài săn mồi, xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn phía ngoài cửa sổ. Có thể nhìn thấy mình bây giờ vị trí chính là một cái sân trường, chung quanh còn có mấy tòa nhà dạy học trường học vờn quanh trung ương lớn thao trường, nhưng lúc này lớn trên bãi tập khắp nơi đều là ngưng kết biến thành màu đen máu cùng tàn thi, cùng ngay tại nuốt tàn ăn quái thú. Những quái vật này hình thể cùng sói không chênh lệch nhiều, lông tóc xóa tung, đầu muốn so sói càng lớn, miệng càng lớn thay răng dài, một đôi móng nuốt vô cùng sắc bén, tùy tiện đem thi thể xé mở. Ánh mắt hướng phía trước, đẩy ngã phía ngoài cửa trường không phải trong tưởng tượng đường cái hoặc là quảng trường, mà là một mảnh rừng rậm tươi tốt, nhìn cực kỳ đột ngột. Nếu như không đoán sai, hẳn là cái này cả một cái trường học đều bị cưỡng ép tiến đến gần. Dựa theo Thông Thiên nói, cái này cái gọi là tiến hóa hành trình người tham dự, là hỗn độn giới vực từ hỗn độn hư hải ước vạn tinh bích vũ trụ bên trong khác biệt thời gian đoạn hút tới đại lượng phàm nhân hoặc dị tộc tham dự, cái này trường học bị toàn bộ trở tới, từ bọn hắn quần áo cùng trường học lối kiến trúc đến xem, giống như là Lâm Tiêu chưa xuyên qua trước đó địa cầu đồng dạng. Nói đến Lâm Tiêu hiện tại cũng không phải cực kỳ khẳng định mình chưa xuyên qua trước địa cầu cùng hiện tại nhân loại gã chủ thế giới có phải hay không cùng một cái thế giới, rốt cuộc chênh lệch quá xa. Mà lại hắn cũng tìm kiếm qua cổ địa cầu thời đại một chút sách lịch sử tịch, lại hoàn toàn không có tìm được cùng mình sinh hoạt thời đại kia tương tự tư liệu. Trước kia còn nghiêm túc đi tìm, đằng sau một mực tìm không ra, dứt khoát không tìm. Rốt cuộc xuyên qua tới đã thành kết cục đã định, lại sinh sống thời gian lâu như vậy, không cần thiết còn canh cánh trong lòng quá khứ. Cái này trường học bị chuyển qua cái này không biết thế giới thời gian cũng không dài, rất nhiều trường học hoảng sợ nhìn xem bên ngoài, tại ban sơ sợ hãi về sau rốt cuộc có lá gan lớn đứng dậy, hắn bên trong một cái vóc người cao lớn một mặt du côn tướng xem xét liền là lớp cản trở đồng học thấp giọng nói. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, mặc dù trong phòng học tạm thời an toàn, nhưng chắc chắn sẽ không một mực an toàn xuống dưới, mà lại chúng ta còn cần đồ ăn cùng nước, trường học nhà ăn cách nơi này không phải rất xa, có hay không đồng học cùng đi với ta tìm đồ ăn. Cái này một người mang kính mắt thanh tú thiếu niên cũng nói. Lôi Duy đồng học nói có lý, tính ta một người. Cường tráng thiếu niên có chút kinh ngạc mắt nhìn kính thiếu niên một chút nói. Nhìn không ra ngươi là gan rất lớn, được, tính ngươi một cái, còn có người sao? Xem ảnh một. Rất nhanh có mấy cái gan lớn thiếu niên đi ra. Sau đó đem một chương hư mất cái bàn gãy mở một người một cái chân, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, những bạn học khác một mặt mong đợi đưa bọn hắn rời đi, còn có mấy cái nữ đồng học tiến lên cổ vũ. Tiếp lấy một người đeo kính kính nhìn rất xinh đẹp nữ hài tử đối còn lại hai mươi mấy cái đồng học nói. Các bạn học, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết, Lôi Duy đồng học mạo hiểm vì mọi người tìm kiếm thức ăn đi, chúng ta không thể làm chờ lấy, mọi người đem màn cửa kéo lên, cửa sổ khóa gấp, dùng cái bàn đem cửa chắn tốt, động tác nói nhỏ thôi không muốn kinh động phía ngoài quái vật. Mặt khác, ta chuẩn bị tìm hai cái đồng học đi liên lạc các lớp khác tập đồng học, nhiều người lực lượng lớn, tập hợp tất cả đồng học lực lượng, dù là đụng phải chút ít quái vật cũng không cần sợ. Có người đi nhấc tay. Nàng nhìn xem phía dưới đồng học, tuyệt đại bộ phận mắt bên trong hoảng sợ chưa tiêu không dám đi, nàng lại nhìn về phía còn lại nam đồng học, những này nam học sinh cũng không có lá gan này, nàng khẽ thở dài nói, không ai đi ta đi. Lập tức có hai người nam đồng học cùng một cái nữ đồng học nguyện ý đi theo, nhìn kia hai nam đồng học ánh mắt, rõ ràng là cái này nữ đồng học người ái mộ. Hai nam hai nữ lặng lẽ mở cửa rời đi. Còn lại nên đóng cửa sổ, nên ngăn cửa, một cái nữ đồng học đối đứng tại bên cửa sổ Lâm Tiêu nói. Ngươi đừng đứng như vậy thẳng, bị bên ngoài quái vật thấy được làm sao bây giờ? Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngạc nhiên nói. Ngươi biết ta? Nữ hải tử nhìn hắn ánh mắt rất là cổ quái. Lâm Tiêu ngươi ngu rồi sao, chúng ta đều là đồng học, làm sao có thể không biết ngươi? Ti. Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cực kỳ cổ quái, hoặc là hắn thay thế cái nào đó học sinh. hoặc là tại những học sinh này ký ức bên trong cưỡng ép cắm vào hắn tồn tại, nhưng mặc kệ loại kia đều không bình thường. Lâm Tiêu hơi có chút cảnh giác, nhưng không cái khác dư thừa động tác, chỉ là yên lặng từ bên cửa sổ đi ra. Trong tâm niệm ý thức câu thông bị phong ấn lực lượng, cái này một chút thời gian đã một lần nữa hấp thu một phần lực lượng tại cường hóa hư nhược nhục thân cùng tinh thần lực. Đáng tiếc cơ sở quá kém, vừa cái này một chút thời gian hấp thu không nhiều, hiện tại nhục thân cường độ còn không cao. Phòng học rất nhanh một lần nữa quét dọn tốt, hai mươi mấy cái học sinh top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhỏ giọng trò chuyện, rất nhiều nữ học sinh ôm ở cùng một chỗ nhỏ giọng khóc lên, hắn có thể cảm nhận được bọn họ sợ hãi trong lòng cùng là tương lai mà lo lắng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó tiếng thứ hai kêu thảm truyền đến. Chúng học sinh lập tức bừng tỉnh, tất cả mọi người khẩn trương ngẩng đầu dựng thẳng lên cổ lắng nghe, rất nhanh tiếng thứ ba tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, nhìn cách phòng học không phải rất xa, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, khủng hoảng cảm xúc trong phòng học tràn ngập. Làm sao bây giờ? Chớ có lên tiếng. Một cái mang theo đại hắc bên cạnh kính mắt, thật dày tóc cắt ngang trán che khuất khuôn mặt thiếu nữ thấp giọng an ủi đồng học, thanh âm phi thường dễ nghe, Lâm Tiêu cố ý nhìn sang. Đúng lúc này, phòng học bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng va chạm vách tường thanh âm, cùng tiếng thu giống gừ gừ âm thanh, tất cả mọi người lập tức không núp nhích, kính mắt thiếu nữ cũng ôm lấy đồng học dọa đến một cử động cũng không dám. Cái này dã thu tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngay tại cổng tả hữu bồi hồi, không lớn tiếng bước chân đang sợ hãi đồng học trong lòng giống nổi trống đồng dạng ngột ngạt hữu lực, gọi đến bọn hắn nhịp tim đến phanh phanh rung động. Ầm. Đột nhiên một cái bóng đen nhảy đến trên bệ cửa sổ ghé vào trên cửa sổ, kia là một đầu cùng lớn trên bãi tập giống nhau như lúc trường mao lang, nó phát hiện trong phòng học có người, móng vuốt sắc bén nâng lên đem pha lê lập ra, vô số miếng thủy tinh hoa vỡ vụn, trong phòng học đồng học tâm cũng như cái này miếng thủy tinh đồng dạng vẩy xuống, trong phòng học lập tức truyền đến nữ sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai, đây càng kích thích trường mao lang, trực tiếp từ cửa sổ lỗ rách bên trong chui, đi vào lao thẳng tới thét lên giọng nữ. Ầm. Một cái ghế đem trường mao lang nện đến bay tứ tung quẳng xuống đất, cái ghế cũng chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đứng ra Lâm Tiêu, thuận tay nhấc lên khắc một cái ghế xông tới nện xuống, đem đang chuẩn bị bỏ dậy trường mao lang lần nữa nện nằm xuống, một cước giẫm bên trong đầu sói một quyền nện bên trong mắt sói bộ, lực lượng khổng lồ nện đến trường mao lang phát ra một tiếng thê thảm nghẹn nào, dùng sức dây ruột nhưng đánh không lại hắn lực lượng, tăng thêm bị giẫm tại cổ không lấy sức nổi bị áp chế gắt gao, cuối cùng bị hắn tươi sống đập chết. Đến lúc cuối cùng một quyền trường mao lang xử lý, Lâm Tiêu cảm giác một dòng nước ấm từ trường mao lang trên thân tràn vào trong cơ thể mình, đồng thời một tiếng máy móc thanh âm trống rỗng xuất hiện tại đầu óc. Đánh giết trường mao lang, mở ra tiến hóa chi lộ. Đồng thời có đại lượng tin tức một cỗ buồn bực tràn vào đầu góc bên trong, một cái giao diện thuộc tính xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Tính danh: Lâm Tiêu. Chủng tộc: Nhân loại. Tiến hóa: Linh giai 3%. Thiên phú: Kỹ năng: Không. Cực kỳ liếc qua thấy ngay đơn giản giao diện thuộc tính, xem xét liền rõ ràng nó biểu đạt ý tứ. Hắn chỉ nhìn sang liền tắt đi bảng, mà là cẩn thận trải nghiệm vừa rồi kia dòng nước ấm. Đoán chừng là chỉ cần tự tay đánh chết rơi những quái vật này liền sẽ mở ra tiến hóa chi lộ. Đầu này trường mao lang vì hắn mở ra tiến hóa chi lộ sau cống hiến một cỗ lực lượng, dự đoán một chút, tương đương với 10 kg lực lượng. Chỉ số này không tính quá nhiều, nhưng không chịu nổi cái này có thể vô hạn điện ra, mặc kệ đánh giết cái gì quái thú, đều có thể xem quái thú thực lực thu hoạch được một phần lực lượng phản hồi, không hạn chế phản hồi điện ra, bọn hắn thực lực sẽ lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Nếu như đụng tới một ít giống tiểu thuyết nhân vật chính một nhân vật như vậy, tốc độ phát triển sợ là so với hắn trực tiếp hấp thu mình phong ấn lực lượng nhanh hơn. Lâm Tiêu lần nữa nhớ tới thông thiên khuyến bảo, nếu như là dạng này, dưới sự khinh thường thật đúng là dễ dàng lật xe. Hoa, Lâm Tiêu ngươi thật lợi hại a. Hắn ở chỗ này tâm niệm trăm ngàn chuyện, những bạn học khác nhìn thấy hắn giết chết trường mao lang lập tức phát ra tiếng thán phục, nhao nhao xông tới dò xét trường mao lang thi thể, một mặt sùng bái cùng tán thưởng. Thấu chương xong. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện đế chế Đại Việt. Chương 737, Tân Thủ thôn. Lâm Tiêu nắm nuốt trường mao lang cổ đem thi thể kéo lên nhìn chung quanh dưới, ném sang một bên nói: "Đợi chút nữa lôi Duy đồng học bọn hắn trở về." Nhìn có thể hay không đem thi thể xử lý một chút, lúc này khẳng định thiếu đồ ăn, không thể lãng phí. Những bạn học khác nhau nhau gật đầu, đối với hắn liên tục đồng ý. Vẹn vẹn đánh giết một đầu trường mao lang, hắn tại đồng học bên trong danh vọng liền đến đỉnh. Đây cũng là hắn cố ý mà vì đó, mặc kệ vì cái gì an bài cho hắn cái thân phận này, tại thực lực không đủ trước đó vẫn là phải ổn một điểm, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hồn an toàn hơn một điểm. Chờ an toàn rồi, mấy cái đồng học đều vây quanh ngạc nhiên hỏi hắn làm sao lập tức lợi hại như vậy, hắn bên trong bao quát mấy cái nữ đồng học. Loại cảm giác này rất không tệ, cách xa nhau nhiều năm, lần nữa có đặt mình vào sân trường cảm giác. Trước đó tại thần vực chi tử trường học bên trong mặc dù đồng dạng có sân trường cùng đồng học, nhưng hoàn toàn không có cái loại cảm giác này, lúc đầu đồng học hiện tại cơ hồ đều không liên hệ, sớm quên. Thông qua câu thông, Lâm Tiêu đại khái moi ra rất nhiều đồng học danh tự, cùng trường học tại bị ném vào thế giới này trước đó bọn hắn vị trí thế giới, không ra hắn đoán trước, cũng cứ gọi địa cầu, nhưng không biết là cái nào đoạn thời gian địa cầu, bọn họ đều là học sinh bình thường, căn bản không có được chứng kiến bất luận cái gì siêu phàm, từ bọn họ nơi này hỏi không ra thứ gì đến. Cũng không lâu lắm, hành lang bên trong lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hơi sinh động một chút bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Tựa như là lớp trưởng thanh âm. Một người nữ sinh mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói đến, những bạn học khác phần lớn nghe được, hắn bên trong một cái nhỏ giọng hỏi: "Làm sao bây giờ, muốn hay không đi cứu bọn hắn?" Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lâm Tiêu. Hắn nhẹ gật đầu nói, ta đi xem một chút. Nói cầm lấy một cây hơi dài chân ghế đi vào cạnh cửa, nhẹ nhàng mở cửa một cỗ mang theo mùi máu tươi hơi lạnh đập vào mặt, hít sâu một hơi mở cửa đi ra ngoài. Hắn tức không phải xúc động, cũng không phải sóng. Tất nhiên là tiến hóa hành trình, là thông qua đánh giết quái vật mở ra tiến hóa, như vậy cái này cái gọi là tiến hóa hành trình giọng chính khẳng định liền là giết chóc, đây là không thể tránh khỏi. Cái này mở đầu sân trường rõ ràng là cái gọi là tân thủ thôn, hoạt động quái vật đều là có thể đối người bình thường tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng không đến mức hoàn toàn không biện pháp ngăn cản quái vật, hắn có được so với thường nhân cao hơn điểm xuất phát, chỉ cần cẩn thận một điểm không sóng, liền có thể cấp tốc tích lũy tiến hóa trình độ, so những người khác càng nhanh tiến hóa. Hành lang ở trên là biến thành màu đen vết máu, yên tĩnh. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết âm tại hành lang một chỗ khác nơi thang lầu, bọn hắn phòng học tại giáo học lâu phần đuôi. Đi ước chừng khoảng 70-80 mét, ở giữa đi ngang qua mấy gian phòng học, bên trong tất cả đều không ai, cũng không biết chạy đi đâu rồi, rất mau tới đến phía trước thang lầu trước, hắn đã nghe được phía dưới nhấm nuốt âm thanh. Cẩn thận tới gần biên giới, nhìn thấy thang lầu chỗ khúc quanh hai đầu trường bao lang ngay tại gặm cắn một bộ mặc đồng phục thi thể, tràn đầy máu tươi khuôn mặt trên còn lưu lại hoảng sợ cùng thống khổ. Là trước kia rời đi một cái đồng học. Lâm Tiêu quét bốn phía một cái, xuyên thấu qua rào chắn khe hở nhìn thấy phía dưới không nhà hai đầu trường mao lang chính vây quanh một cỗ thi thể nhấm nuốt, không vũ khí phiền phức. Dù là có thanh dao phay, hắn đều có thể tùy tiện xử lý bốn đầu sói, nhưng chỉ có một cây gậy liền khó khăn. Nghĩ nghĩ, hắn quay người trở về, tại mấy cái không phòng học nhìn xuống, không có bất kỳ cái gì có thể làm vũ khí đồ vật. Hơi xúc động trường học đối học sinh an toàn làm được có đủ, hắn một lần nữa đi trở về, đi ngang qua mình lớp lúc còn hướng cửa sổ kiếng sau đồng học vây vây tay, một mực hướng hành lang tận cùng bên trong nhất, đồng dạng dạy học bậc thang tối phần đuôi đều có thang lầu. Tức là phòng cháy lối đi cũng là đường hầm chạy trốn, tìm tới cái phòng cháy cái chốt mở ra, bên trong quả nhiên có một thanh bôi sơn trước lưới đao sau nhọn kim loại dịu chữa cháy. Xem ảnh một. Kim loại búa nơi tay, Lâm Tiêu dũng khí tăng lên, một lần nữa trở về trung ương thang lầu trước, cố ý làm ra không lớn tiếng âm, hai đầu trường mao lang lập tức kịp phản ứng, nhìn thấy lộ một mặt liền lui Lâm Tiêu kêu gào lấy lao đến. Mới từ thang lầu xông lên, đối diện một búa đem nó bên trong một cái trường mao lang sọ não gọt sạch một khối, kêu thảm một tiếng trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Kêu gào lập tức gây nên phía dưới khác hai đầu trường mao lang chú ý. Chờ xông lên Lâm Tiêu vừa vặn xử lý con thứ hai trường mao lang, thu hoạch 20 kg lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, hắn lấy được điểm tiến hóa số cùng tiến hóa ban thưởng đều là căn cứ vào người bình thường, cũng không có đem bản thân hắn có lực lượng tính toán tại hắn bên trong. Nếu như tính toán tại hắn bên trong, hắn hiện tại gần 300 kg lực lượng cùng đem đối ứng thể phách cùng phản ứng có thể đối trường mao lang hình thành nghiền ép, bình thường không có khả năng ban thưởng nhiều như vậy lực lượng. Cho nên hắn có thể lợi dụng ngoài định mức lực lượng nhẹ nhõm vượt cấp cày quái thu hoạch được không suy giảm toàn ngạch ban thưởng, từ đó cấp tốc kéo ra cùng người khác chênh lệch, nhanh chóng trưởng thành. Hai đầu trường mao lang hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhẹ nhõm xử lý sau thi thể đều bị hắn kéo tới hắn bên trong một cái phòng học nấp kỹ. Dẫn theo dịu chữa cháy dọc theo thang lầu hướng xuống, mới vừa rồi là lầu 4, hiện tại xuống đến lầu 3, liền nhìn thấy bên trái cuối hành lang 4-5 đầu trường mao lang ngay tại va chạm một gian cửa phòng học, nhìn thấy hắn cái này người sống toàn lao đến. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đem bên tường một cái phòng cháy cái chốt đập ra, đem bên trong mặt khác dịu chữa cháy lấy ra xuống tới. Một trận gào thét kêu thảm sau an tĩnh lại, một lát sau, bị xung kích phòng học cửa sổ mở ra, một thiếu niên lặng lẽ thò đầu ra. Chỉ thấy năm đầu trường mao lang thi thể liệng xiển bày ở mặt đất, lại không thấy bóng dáng. Lúc này Lâm Tiêu đã xuống đến lầu 1, trực tiếp vượt qua hàng rào nhảy xuống, tại thang lầu ở giữa có một hệ thống xuyên đại lâu lối đi, đằng sau liền là trường học nhà ăn. Làm là người bình thường duy nhất nghĩ đến có thể tìm ăn địa phương, đại lượng dũng sĩ tiến về nhà ăn tìm ăn, sau đó chết hết ở cửa phòng ăn, Lâm Tiêu vừa nhảy xuống lối đi bên trong còn chưa đi ra đến, liền xem đến phần sau đến cửa phòng ăn thi thể đầy đất, cùng quái vật, hắn trở tay bắt lấy trượt đến bao tương sắt hộ cản một cái xoay người một lần nữa lật ra trở về. Ngoại trừ vừa giết rất nhiều sói, còn có hai loại mới xuất hiện quái vật, một loại giống như là phóng đại gấp 100.000 lần con rơi quái, có thể bay nhưng bay không cao, phục trên đất giống nhỏ gầy quái nhân, một loại khác giống như là hắc tinh tinh, vô cùng cao lớn hữu lực, đứng thẳng bắt đầu gần khoảng 3 mét, nhưng chỉ có 2 đầu. Lâm Tiêu xem xét một chút mình, tổng cộng đánh chết 10 đầu trường mao lang, tiến hóa độ có 30%, cũng chính là một đầu trường mao lang có thể chướng 3% tiến hóa độ, lại giết 34 đầu liền có thể tiến hóa thành nhất giai sinh mệnh. Nhưng hắn cảm thấy loại tốc độ này vẫn là chậm, còn phải càng nhanh một chút. Hắn đưa ánh mắt về phía nhà ăn phía sau quái vật, có lẽ có thể đem nhóm này quái vật cho săn giết, nhưng không phải hiện tại, mà là chờ một chút. Hắn hiện tại chính mỗi giờ mỗi khắc hấp thu tự thân bị phong ấn lực lượng, tự thân chính mỗi giờ mỗi khắc đều tại cường đại, chờ lại lớn mạnh một chút nắm chắc lớn một chút lại đi. Một lần nữa trở về phòng học, chúng đồng học đều xông tới hỏi thăm, hắn lắc đầu chỉ hướng phía sau. Bọn hắn đều đã chết. Rất nhiều nữ đồng học đều khóc, đều là học sinh, chính là cảm tính thời điểm. Lâm Tiêu không để ý tới, tính toán xuống tới nghỉ ngơi một chút, sau đó nhấc lên trong phòng học xác sói nói: đến hai người, ta đi sát vách phòng học đem thịt nướng. Mấy dịu đem bàn học bổ ra chất thành một đống, dùng bật lửa điểm đốt, đem xử lý tốt thịt gác ở phía trên, sau đó chỉ huy hai cái đồng học đem bàn học rời ra ngoài trồng chất tại cửa thang lầu miệng trồng lên đi. Càng không được quái vật tiến đến, nhưng bình thường chỉ cần không có dị hưởng, giá thú đụng phải chướng ngại đều sẽ lách qua. Sát trời rất nhanh chậm xuống tới, phía bên ngoài cửa sổ khắp nơi là thú giống côn trùng kêu vang, ngẫu nhiên có con rơi quái lướt qua, chờ thiên triệt để đêm đen đến, nhiệt độ chợt hạ, hai mươi mấy cái học sinh tập hợp một chỗ báo đoàn sưởi ấm, lạnh đến run lẩy bẩy. Lâm Tiêu cầm hai lưỡi búa ngồi tại cửa trước, mấy cái khác nam đồng học ngồi tại cửa sau, hắc ám bên trong thỉnh thoảng có nữ sinh nhỏ giọng run rẩy. Một đêm đại bộ phận đồng học đều là sợ mất mật, thỉnh thoảng thú giống cùng không biết nơi nào truyền đến kêu thảm để bọn hắn đều ngủ không ngon, ngược lại là Lâm Tiêu ngủ được rất không tệ, ngày thứ hai bắt đầu tinh thần cực kỳ tốt. Cẩn thận trải nghiệm tự thân lực lượng, một đêm tăng lên 200 kg tả hữu, cộng lại ước chừng 500 kg tả hữu lực lượng, lại thêm đánh giết 10 đầu trưởng mao lang gia tăng 100 kg lực lượng, tổng cộng 600 kg lực lượng, đã phi thường cường đại. Ti Sông nắm tay phải tối cao 800 kg, quyền trái mới 500 kg, hắn tương đương với một cái có được siêu cường kinh nghiệm chiến đấu Ti Sông. Đương nhiên, hắn hiện tại khẳng định vẫn còn so sánh không lên kia hai đầu cao 3 mét tinh tinh quái, nhưng hắn hiện tại cũng sẽ không đi gây kia hai đầu tinh tinh quái. Nửa giờ sau, ăn uống no đủ, một lần nữa nhấc lên dịu xuất phát. Một lần nữa càn quét lầu dạy học, giết hai đầu con rơi quái, đi vào lầu một đầu bậc thang, kinh ngạc phát hiện ba tên nam đồng học chính có mấy túi gạo thêm một ít nồi bát cái gì vọt lên, nhìn thấy hắn dẫn đầu nam đồng học còn lớn tiếng nhắc nhở. Cháy mau, đằng sau có mấy cái con rơi quái tới. Lâm Tiêu ánh mắt quét qua nhìn thấy hắn bên trong một cái nam đồng học tay bên trong cầm một thanh chặt xương món chính đao, hỏi: "Nhà ăn còn có hay không loại này dao chặt xương?" Cái này nam đồng học kinh ngạc hắn vậy mà hỏi loại vấn đề này, nhưng vẫn là trung thực trả lời. "Còn có mấy lần, da hỏa này quá nặng đi ta không cầm." "Vậy được." Nói chuẩn bị xuống lầu, dẫn đầu nam đồng học kéo lại hắn nhỏ giọng hô: "Ngươi không muốn sống nữa?" Lâm Tiêu cười vỗ vỗ tay của hắn: "Không cần lo lắng cho ta, mau trở về đi thôi." Cái này một cái khác nãy giờ không nói gì nam đồng học nói: "Không cần lo lắng hắn, hắn hẳn là muốn giết quái thu hoạch được điểm tiến hóa." Lâm Tiêu liếc mắt nói chuyện nam tử một chút, cao cao gầy teo nhìn ăn nói có ý tứ, hẳn là giết qua một con quái mở ra tiến hóa chi lộ. Dẫn đầu nam đồng học còn muốn thuyết phục, nhưng đằng sau đã truyền đến con rơi quái đặc hữu tiếng kêu ré, không dám dừng lại, căn dặn Lâm Tiêu cẩn thận liền đi. Rất nhanh năm cái con rơi quái lảo đảo dọc theo lối đi bay tới, vừa hay nhìn thấy song cầm bữa đầu Lâm Tiêu đứng tại đầu bậc thang, kêu ré lấy nào tới. Phủ quang lóe lên, hai con rơi quái tứ chi tách rời té xuống. Còn lại nhào lên thấp người tránh ra, trở tay hai bữa bổ bay, cái cuối cùng nhào lên cắn một cái hướng hắn mặt, quay đầu đi cắn lấy trên mặt, nhói nhói sau chính là run lên, có độc. Lâm Tiêu đưa tay đem nhào vào trên mặt con rơi quái cưỡng ép giật xuống đến, 600 kg lực lượng hoàn toàn cầm chắc lấy vứt xuống đất, một cước giẫm lên một bữa chặt chết. Giết chết 5 đầu con rơi quái, chỉ thu hoạch được 10% tiến hóa độ, một con 2%, so không trường mao lang. Sau đó hắn ngay tại thang lầu này miệng, không ngừng câu dẫn lầu dạy học phía trước cùng đằng sau lạc đàn hoặc chút ít quái vật tới đánh giết, không đến cho tới chưa liền tích lũy 100% tiến hóa độ, tiến lên giai. Tấu chương xong. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện đế chế đại Việt. Chương 738, siêu cường thời gian tiên phú. Nương theo lấy một cỗ nóng bỏng dòng nước gấm chạy khắp toàn thân, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân mỗi một tấc cơ bắp tại cỗ này dòng nước gấm phía dưới cấp tốc trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Trước đó đánh giết đại lượng quái vật tổng cộng thu hoạch được 300 kg tả hữu lực lượng, hiện tại tấn thăng nhất giai sau lại trong nháy mắt ngoài định mức tăng lên 200 kg lực lượng, hiện tại chỉ là tiến hóa chi lộ tấn thăng nhất giai tổng cộng vì hắn tăng lên 500 kg lực lượng, lại thêm trong khoảng thời gian này kế thừa đến bản thân ước chừng 400 kg lực lượng. Tổng hợp tổng cộng có 900 kg lực lượng, chỉ kém 100 liền có gần 1000 kg lực lượng. Hắn tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính ở trước mắt mở ra. Tính danh: Lâm Tiêu. Chủng tộc: Nhân loại. Tiến hóa: Nhất giai 2%. Thiên phú: Thời gian ngao du Lv1, thời gian gia tốc Lv1, tổn thương hấp thu: Lô đen. Kỹ năng: Không. Nếu như nói linh giai chỉ là người bình thường, nhất giai liền là chính thức tiến vào tiến hóa chi lộ, đồng thời trước đó bị áp chế lỗ đen thiên phú cùng thời gian bản chất lấy thiên phú hình thức một lần nữa nắm giữ. Bất quá ngay từ đầu chỉ là tối sơ cấp thiên phú ứng dụng, uy lực có hạn đi. Thời gian ngao du Lv1, lấy vô địch trạng thái xuyên thấu thời gian xuất hiện tại lấy tự thân bán kính 100m phạm vi bên trong bất kỳ vị trí nào, cũng hủy bỏ gần nhất 2 giây bên trong bị bất cứ thương tổn gì, đối bất luận cái gì đối địch va chạm mục tiêu tạo thành tự thân sức mạnh lớn nhất giá trị 2 tổn thương, cũng kèm theo cầm 3 tư duy đứng im cùng 100% giảm tốc hiệu quả, mỗi ngày có thể dùng 3 lần. Thời gian gia tốc Lv1, đối tự thân sử dụng, tư duy phản ứng cùng tự thân tốc độ gia tăng 100%, tiếp tục 3 giây, mỗi ngày có thể dùng 3 lần. Tổn thương hấp thu, lô đen hấp thu căn cứ vào tự thân lực lượng tương quan tất cả loại hình tổn thương. Tốt ta, này thiên phú có chút bug, hai cái thời gian thiên phú, một cái lô đen thiên phú. Hắn bên trong thời gian thiên phú có đẳng cấp phân chia, dựa theo thực lực bản thân mà định ra, tự thân tiến hóa thành mấy cấp, thời gian thiên phú liền là mấy cấp, mà lại theo thực lực tăng lên, kế thừa trước đây lực lượng càng nhiều, sẽ thu hoạch được càng nhiều cường đại hơn thời gian thiên phú. Mà lô đen thiên phú thì là một cái không thể thăng cấp bị động thiên phú, trực tiếp hấp thu cùng thực lực bản thân tương quan tất cả tổn thương, mặc kệ cái gì loại hình. Nói cách khác theo thực lực của hắn tăng trưởng, thực lực càng mạnh hấp thu tổn thương càng nhiều. Tấn thăng nhất giai, Lâm Tiêu thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Hơi hoạt động một chút thích ứng tăng vọt lực lượng, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa vài đầu mới từ nhà ăn mái nhà sau bỏ qua tới con rơi quái, hắn trực tiếp từ cửa thông đạo đi tới, mấy cái con rơi quái nhìn thấy hắn phát ra gào rít bay lên đánh tới. Hắn mặt không biểu tình đứng tại chỗ chờ đợi, làm con rơi quái nào đến cách hắn chỉ có 2 mét thời điểm, thân hình của hắn đột ngột lóe lên nhào về phía con rơi quái, song phương gặp thoáng qua, con rơi quái một phân thành hai thuận quán tính lao thẳng tới mặt đất không lúc nhích. Không có tính khiêu chiến. Vừa bay búa tinh chuẩn đem bên kia con rơi quái đâm bay, Lâm Tiêu lười đi nhặt, nâng lên tay trung hậu lưng dao chặt xương nhìn về phía nhà ăn đằng sau, trước đó nhìn thấy kia hai đầu đại tinh tinh quái liền giấu ở nhà ăn phía sau lầu ký túc xá bên kia. Lại giết loại này tiểu quái lấy được ban thưởng trên diện rộng rút lại, linh giai thời điểm giết một cái còn có 5 kg lực lượng ban thưởng, hiện tại chỉ có 1 kg, tiến hóa độ cũng trên diện rộng thu nhỏ, giết một đầu trướng không đến 1%. Có thể đoán được chờ hắn thực lực càng mạnh hơn một chút, tỉ như nhất giai 50% trở lên, khi đó lại giết một cái con rơi quái lực lượng ban thưởng khả năng nửa ký đều không có. Rất rõ ràng không đề xướng thông qua loại này cả tiểu quái phương thức tấn thăng, mà là đề xướng mọi người khiêu chiến cường đại hơn quái vật. Thực lực cường đại, lại thức tỉnh hai loại thiên phú, vừa rồi hai đầu con rơi quái ngay cả làm nóng người cũng không tính. Lâm Tiêu cảm thấy mình có thể đi xử lý kia hai đầu tinh tinh quái, thuận tiện tướng tá vườn quét dọn một lần. Vòng qua nhà ăn, thông qua một rừng cây nhỏ, nguyên lai nơi này là chia cắt trường học trước cùng trường học sau lao sư túc xá lâu địa phương, ở giữa còn có rất nhiều bồn hoa nhỏ cùng đá vụn đường cùng ghế đá, hiện tại hủy đến loạn thất bát tao, mới ngắn ngủi hai ngày, mặt đất cỏ dại liền có dã man sinh trưởng xu thế. Hiển nhiên toàn bộ trường học bị trục xuất đến thế giới này, các mặt đều đã bắt đầu thụ thế giới này ảnh hưởng, không bao lâu toàn bộ lầu dạy học đều sẽ bị cỏ dại bao phủ. Ầm. Xem ảnh một. Một đầu dấu ở bồn hoa sau trường Mao Lang tại Lâm Tiêu trải qua lúc đột nhiên đập ra đảo tại hắn sau vai, cắn một cái hướng cổ của hắn. Lâm Tiêu không có phản kích mặc kệ cắn một cái dưới, bén nhọn răng nanh cắn bên trong cổ, lại là giống cắn trung kiên mềm dai vô cùng da trâu đồng dạng không cách nào cắn thủng. Xoay qua cổ lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay bắt lấy sói cái cổ cưỡng ép giật xuống về sau một ném đem bên kia trường Mao Lang đập bay, tiến lên một đao chặt chết một cái, một cước đem bên kia cổ đập gãy. Quá đơn giản. Tấn thăng một lần, thực lực có chất tăng lên, trường Mao Lang cùng con rơi quái đã hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ngay cả phòng ngự đều không phá được, đến nhiều ít còn không sợ. Chiến đấu mới vừa rồi đưa tới lầu ký túc xá bên trong tinh tinh quái chú ý, một cái mọc đầy lông đen giữ tợn tinh tinh đầu từ sau tường nô ra, nhìn thấy Lâm Tiêu sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra nhìn thấy đồ ăn mừng rỡ dùng cả tay chân lao đến, thân thể khổng lồ cùng trọng lượng dẫm đạp đến mặt đất khẽ chấn động, một cỗ hung hãn dã man khí tức đập vào mặt. Đến hay lắm. Lâm Tiêu cầm đao lặng chờ, ngưng thần nhìn chằm chằm đánh tới lông đen tinh tinh quái, đợi hắn bổ nhào vào khoảng 4 mét lúc đột nhiên nhảy lên bay lên không lao thẳng tới xuống tới. Thân thể cao lớn thêm lực trùng kích lao thẳng tới mà đến, loại kia đánh vào thị giác lực đối nhỏ yếu sinh vật tới nói là cực kỳ rung động. Lâm Tiêu hữu tâm dùng cái này tinh tinh quái đến thí nghiệm mình mới lấy được thiên phú, hai tay cầm đao mui đao nhắm ngay tinh tinh quái không tránh không né. Ầm. To lớn hắc tinh tinh trực tiếp đem hắn bổ nhào, kinh khủng cự lực đánh tới tại chỗ đem hắn bổ nhào cả người bị đặt ở tinh tinh dưới thân, liên tiếp chói hai xương cốt đứt gãy tiếng vang lên toàn thân kịch liệt đau nhức, đồng thời còn có một âm thanh thống khổ kêu gào chấn động đến hắn màng nhĩ nhoi nhoi. Khí lực thật là lớn. So với hắn đoán trước bên trong càng lớn lực lượng. Ngay cả hắn hiện tại thể phách thêm thiên phú đều gánh không được trực tiếp bị đánh gãy xương. Nếu như đổi thành cái khác nhất giai tiến hóa giả, lần này tuyệt đối là toàn thân bị vỡ nát gãy xương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lâm Tiêu không phải phổ thông nhất giai tiến hóa giả, hắn tâm niệm vừa động. Thời gian ngao du. Một giây sau ý thức của hắn cấp tốc mở ra đến lấy tự thân bán kính 100m phạm vi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này bán kính trong phạm vi 100m hết thảy, chỉ cần tâm niệm vừa động, mình liền có thể nhảy vọt đến cái này trong phạm vi 100m bất kỳ địa phương nào. Đối, bất kỳ cái gì địa phương bao quát bầu trời cùng lòng đất. Hắn tâm niệm vừa động, người đã biến mất tiến vào thời gian ngao du trạng thái, trong nháy mắt này hắn thương thế trên người tựa như video lộn ngược đồng dạng cấp tốc khôi phục, trong chốc lát liền khôi phục đến 2 mét trước đó không bị thương chút nào trạng thái tốt nhất. Từ bên ngoài nhìn đến, chính là một đạo không cách nào dùng mắt thường quan sát lưu quang xuyên qua hắc tinh tinh xuất hiện ở trên 100m không trung, mà hắc tinh tinh quái bị cái này lưu quang xuyên qua, thân thể chấn động mạnh, sau đó khuôn mặt dữ tợn cùng đỏ bừng khát máu con ngươi trong nháy mắt lâm vào mê mang bên trong không lúc nhích. Thời gian ngao du hiệu quả đối bất luận cái gì đối địch va chạm mục tiêu tạo thành tự thân sức mạnh lớn nhất giá trị 2 tổn thương, cũng kèm theo cầm 3 tư duy đứng im cùng 100% giảm tốc hiệu quả. Giảm tốc không nói, tư duy đứng im thì tương đương với hoàn toàn choáng váng. Một giây không dài, nhưng ở chiến đấu kịch liệt bên trong hoàn toàn có thể quyết định sinh tử. Thời gian ngao du đến 100m không trung bên trong Lâm Tiêu cầm đao nhắm ngay phía dưới như sao băng giống như rơi xuống, từ lúc mới bắt đầu mỗi giây không đến 5 giây, một giây sau trong nháy mắt nhảy đến mỗi giây gần 20m, đợi đến thứ 3 giây trong nháy mắt hạ xuống 30-40m. 100m độ cao vẹn vẹn 3 giây nhiều không đến 4 giây đã đến, mà tốc độ cao như vậy thực hiện lực trùng kích vượt xa hắn có lực lượng. Mà Hắc Tinh Tinh nhận tư duy đứng im cùng 100% giảm tốc mặc dù chỉ có 1 giây, nhưng lấy Hắc Tinh Tinh cao tới 3m hình thể cùng phản ứng, tăng thêm thụ thường, tỉnh táo lại sẽ có thời gian ngắn mê mang, lại thêm cảm thụ tự thân ngực bị dao chặt xương trực thấu trong cơ thể đau nhức phản ứng, lại đứng lên tìm địch nhân, này thời gian nhất định vượt qua 3 giây. Cho nên khi hắn lấy lưu tinh truy lạc giống như tốc độ từ trên trời giáng xuống, một đao đâm vào tinh tinh quái sau gáy, nó hoàn toàn không có phản ứng. Ầm. Dài hơn 30cm, sống đao dày đến 3-4cm dao chặt xương trực tiếp xuyên thấu tinh tinh quái thật dày xương đầu hoàn toàn cắm vào hắn bên trong, Lâm Tiêu trực tiếp bị lực phản chấn bắn ra xa mười mấy mét đâm vào một gốc cây trên lại bắn về trùng điệp đập xuống đất. Ngao. Thụ này chí mạng trọng kích hắc tinh tinh đột nhiên luồn lên lão cao lại ngã ầm ầm trên mặt đất, tóe lên một vòng bụi đất tàn ra, chính là không cách nào lại động đậy. Một đao trực thấu nhập não, trực tiếp làm bị thương chí mạng yếu hại, trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản ứng, chỉ còn thân thể bản năng run rẩy. Tên gọi tắt người thực vật. Hai giây về sau, Lâm Tiêu trùng điệp thở ra một hơi đứng lên, rất xuống lực bắn ngược không bình thường lớn, may mắn hắn hiện tại thể phách đủ mạnh, lại có thiên phú hấp thu đại bộ phận phản xung tổn thương, không phải khẳng định sẽ thụ không nhẹ tổn thương. Xem xét bảng, đánh bại đầu này tinh tinh quái trực tiếp tăng lên 6% tiến hóa độ, đồng thời tăng lên dòng dã 30 kg ngoài định mức lực lượng. Cái này kia hắc tinh tinh quái tựa hồ là chết hẳn, trên thi thể có một chút lưu quang dâng lên hội tụ hình thành một cái màu trắng chùm sáng, hắn hiếu kỳ tiến lên, phát hiện chùm sáng bên trong có một cái găng tay hư ảnh. Còn có thể làm rơi đồ. Cái đồ chơi này cùng trò chơi bên trong quái vật nổ trang bị như vậy tương tự, Lâm Tiêu rỗi ra tay, chạm đến chùm sáng bay vào tay hắn bên trong, hóa thành một cái màu đen ống dài chảo bộ. Trang bị: lực lượng chi hắc tinh cánh tay chảo, phổ thông. Thuộc tính: lực lượng 30, phòng ngự 20. Thật đúng là trang bị, bất quá thêm phòng ngự là cái quỷ gì? Lâm Tiêu lựa chọn trang bị, chảo bộ hóa quang chạy vào hắn trong tay trái cấp tốc bao trùm, một mực kéo dài đến bả vai bộ vị, hình thành một cái cùng loại hắc tinh tinh cánh tay. Tốt ta, nguyên lai là thêm nơi này phòng ngự. Nguyên lai cái này không chỉ là kiện vũ khí, còn bổ sung tay trái cánh tay phòng ngự, cái này phòng ngự cũng giới hạn cánh tay chảo bổ sung địa phương. To lớn tinh tinh bàn tay vừa đi vừa về hợp nắm mấy lần, cùng cánh tay của mình đồng dạng như cánh tay giống như chỉ, vô cùng linh hoạt. Thêm thuộc tính mặc dù cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Mà lại tất nhiên có trang bị, cái kia có thể trang bị khẳng định không chỉ một hai kiện, nếu như có thể góp đủ trọn vẹn trang bị, toàn cộng lại thuộc tính tương đương khả quan. Hắc tinh tinh thi thể không có gì có thể lợi dụng, như thế lớn cũng lười chuyển. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía lầu ký túc xá đằng sau, có chút kỳ quái động tĩnh lớn như vậy bên kia tinh tinh quái làm sao không ra. Nhưng chờ hắn tiến vào khu ký túc xá xem đến phần sau trên tường rào một cái to lớn lỗ hổng sau minh bạch, bên kia tinh tinh quái hẳn là không ở nơi này. Thấu chương xong. Chương 739, Tân Thủ Thôn, Thượng. Sau đó Lâm Tiêu ở trường học chuyển vài vòng, đem du đãng ở bên trong sân trường mười mấy đầu trường mao lang cùng con rơi quái toàn bộ giết chết, khi trở về vừa hay nhìn thấy mấy cái học sinh cầm rượu chữa cháy hoặc dao phay nắp nồi chuẩn bị xuống lầu, nhìn thấy cả người là máu kéo lấy hai đầu xác sói cùng hai túi mét Lâm Tiêu đều sửng sốt một chút. Hắn tiện tay lên tiếng chào rời đi, mấy người thẳng tắp nhìn xem hắn rời đi nửa ngày có người hỏi. Đây là cái nào ban, nhìn tốt điêu a? Không biết, không quá quen. Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Hôm nay tranh thủ giết nhiều mấy cái tốt tăng lên lực lượng, hôm qua ta giết một đầu trường mao lang, khí lực tăng thêm thật nhiều, cảm giác toàn thân đều có lực. Đúng vậy, đi mau, chúng ta tranh thủ tại những bạn học khác kịp phản ứng trước đó đi đầu một bước. Một đoàn người đầy cõi lòng mong đợi xuống lầu hướng nhà An Phương hướng đi đến. Lâm Tiêu cũng không nghe thấy bọn hắn, hắn đứng tại lầu 3 thang lầu nhìn ra phía ngoài, trống trải sân trường dọc theo thao trường nơi hẻo lánh bên trong đã có cỏ dại thân ảnh, bình thường trường học cũng không có nhiều như vậy cỏ dại. Lớn thao trường bên ngoài là lấp kín cao cao tường cây, bên ngoài tường rào chính là tươi tốt nguyên thủy rừng cây. Từng khỏa cao mười mấy mét chính là đến cao mấy chục mét thương thiên đại thụ vờn quanh lấy trường học, thỉnh thoảng nhìn thấy thú ảnh từ rừng cây bên trong sông ra bắt giết những gia thú khác, hoặc là lẫn nhau chém giết, nhưng rất kỳ quái chính là, rõ ràng trường học này tường vây không cao lắm, lấy những này cao vài thước gia thú lực lượng tùy tiện có thể lợi ngã, nhưng tựa hồ có cố lực lượng vô hình để bọn chúng đối tường vây bên trong trường học làm như không thấy. Lâm Tiêu trong lòng rõ ràng, đây là hệ thống đối bọn hắn bảo hộ, vừa mới tiến tới đều là người bình thường, nhất định có nhất định giảm sóc thời gian. Có thể đoán được không bao lâu loại này bảo hộ sẽ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó sẽ có đại lượng dã thú từ rừng bên trong sông vào sân trường, đến lúc đó liền là tàn khốc đào thải giai đoạn, nếu như tại đoạn thời gian trước bọn hắn còn chưa mở ra tiến hóa, đối diện với mấy cái này hung thú chỉ có tử vong một đường. Hoặc là nói đến tàn khốc hơn một điểm, dựa theo cái này thỉnh thoảng để lọt điểm tiến đến cấp thấp dã thú số lượng, khẳng định không đủ tất cả học sinh mở ra tiến hóa. Nói cách khác, trong trường học này không biết còn sống nhiều ít học sinh, đại bộ phận tại vài ngày sau tàn khốc đào thải bên trong chết đi, chỉ có một phần nhỏ mở ra tiến hóa hoặc là vận khí tốt có thể tạm thời sống sót. Trở lại lầu 4, mấy cái canh giữ ở đầu bậc thang đống đồ lộn xộn sau nam sinh nhìn thấy hắn đều nhẹ nhàng thở ra, nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Bên cạnh trong phòng học mấy cái ngay tại thanh lý thú thi nữ đồng học nghe được thanh âm đi ra, nhìn thấy hắn đều nhiệt tình hô hào tên của hắn, cấp tốc tiến lên hỗ trợ đem trên người hắn xác sói cùng gạo khiêng xuống đến. Lâm Tiêu nhìn xem bọn họ dính máu dính chung một chỗ, tóc cùng trên thân biến thành màu đen vết máu cùng mùi hôi thối, khói vân bộ dáng chật vật, mới ngắn ngủi hai ngày, bọn họ liền từ nguyên lai ở tại tháp ngà bên trong thiên chi tiêu tử biến thành hiện tại cái dạng này, không thể không nói người thích ứng năng lực thật phi thường cường đại. Nhưng không phải tất cả đồng học đều có thể thích ứng, hai mươi mấy cái đồng học có thể thích ứng không đến 10 cái, còn lại ở tại bọn hắn trong phòng học không dám ra đến, hưởng thụ lấy mấy cái này đồng học mạo hiểm chuẩn bị đồ ăn. Lâm Tiêu cũng không khinh bỉ bọn hắn, đều là vị thành niên hải tử, nhất thời không cách nào thích ứng rất bình thường. Tại tân thủ bảo hộ chưa kết thúc trước đó hắn đều sẽ tạm thời bảo vệ bọn hắn, nhưng chờ tân thủ bảo hộ kết thúc sau còn không có thích ứng, vậy hắn chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Tại cái này ngay cả hắn cũng không dám nói ổn lấy sống tiếp thế giới, hắn nhưng không cách nào bảo hộ một đám cái gì cũng không làm được người. Cái này một người nữ sinh phí sức nâng lên một túi gạo, vừa đi mấy bước đột nhiên hừ nhẹ một tiếng thân thể nghiêng một cái, Lâm Tiêu thuận tay đỡ lấy, nàng nâng đỡ dính rất nhiều vết máu lớn kính đen nhỏ giọng nói: "Tạ ơn, không cần khách khí." Nhìn nàng phí sức có một túi 50 cân gạo tiến vào trong phòng học, Lâm Tiêu hợp hợp tay, eo tốt mảnh thật mềm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cũng chính là thức tỉnh ngày thứ 3, Lâm Tiêu cong dao chặt xương rời đi phòng học. Xuống lầu sau không có đi đằng sau nhà ăn, mà là thẳng hướng lớn thao trường đi đến, đi khắp tại lớn trên bãi tập mười mấy đầu trường mao lang cùng bảy, tám cái con rơi quái toàn phát hiện hắn, quái khiếu hướng hắn đánh tới. Mau nhìn, hắn đang làm cái gì? Một cái nằm ở hành lang đỡ cản trên vụn trộm quan sát phía ngoài nam sinh nhìn thấy hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian gọi tới bên người đồng học, mấy người vây tại một chỗ một bên nhìn một bên xì xào bàn tán. Là ngày hôm qua cái, hắn muốn làm gì? Xem ảnh một. Không phải là muốn một người đối phó nhiều như vậy quái vật sao? Có khả năng. Hắn có cường đại như vậy. Nhìn xem liền xong rồi. Xong rồi. Liên tiếp quốc túy bên trong, bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu đón hai đầu đánh tới trường mao lang không tránh không né phản súng, một đao chặt rơi một cái đầu sói, bên kia cắn lấy trên thân giống như là không có việc gì đồng dạng, ánh đao chớp liên tục, từng đầu trường mao lang đều gào lấy ngã xuống đất không dậy nổi. Không đến 2 phút đồng hồ, đàn sói cùng con rơi bảy quái đều bị xử lý, chấn kinh một chỗ kính mắt. Tại xác sói trên thân xoa xoa dao chặt xương trên máu, chém vào hơi nhiều trên lưới đao lỗ hổng có hơi nhiều. Nhanh chân đi vào cửa trường học, đã sụp đổ cửa trường học một bên là mặt đất xi măng, một bên khác là tươi tốt cùng cỏ dại, tính cách rõ ràng tựa như hai thế giới. Hôm nay hắn không định nán lại ở bên trong sân trường chậm rãi chờ, mà là chuẩn bị mạo hiểm tiến vào sân trường bên ngoài rừng cây bên trong nhìn xem. Nguy hiểm khẳng định vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn có thời gian ngao du thiên phú, chỉ cần không phải tại chỗ nháy mắt giết đều có thể trốn được một mạng. Chỉ cần không rời cửa trường học quá xa, thời điểm then chốt trực tiếp nhảy vào trong sân trường đều có thể bảo trụ một mạng. Hít sâu một hơi, nhanh chân đi đến cửa trường học, ánh mắt cẩn thận đảo qua tươi tốt rừng cây, cất bước đi vào hắn bên trong. Làm vượt qua mặt đất xi măng bước vào lá rụng trồng chất ở mức mềm mặt đất, không khí cấp tốc trở nên ướt át, một cỗ lá mục thêm lá cây hỗn hòa mùi sông và mũi, đồng thời Lâm Tiêu mơ hồ cảm nhận được xuyên qua một tầng gần như không thể phát giác màng mỏng, đây chính là hệ thống đối bọn hắn tân thủ bảo hộ. Ầm. Đứng tại chỗ vẹn vẹn 2 mét, một đầu trường mao lang từ phía sau rừng rậm sâu đập ra. Cái này tự nhiên là chịu chết, ngay cả đao đều không ra lấy xuống hai quyền đập chết. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống không đến 1 phút đồng hồ, đi ra không đến 10 mét, liên tiếp đụng phải đàn sói cùng dấu ở lá cây sau con rơi quái công kích, còn không đem bọn giá hỏa này giết sạch, hắn lại nghe được cách đó không xa nhánh cây đụng gây tiếng tạch tạch cùng tiếng bước chân nặng nề, hắn lập tức quay người trốn về cửa trường bên trong, thanh âm một bữa sau ở, giống như là đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Một lát sau một đầu hình thể so trước đó đánh giết càng lớn tinh tinh quái từ cửa trường học đi qua, đối gần trong gang tấc cửa trường làm như không thấy, nhưng Lâm Tiêu từ bảng hiệu sau lộ đầu ra, nó tựa như là cảm ứng được cái gì dừng bước lại. Rất rõ ràng, tầng này màng chỉ là quấy nhiễu bọn chúng các loại cảm giác, cũng không phải là trực tiếp ngăn cản, nếu như bọn hắn tìm đường chết tại cửa trường bên trong có cái gì động tác lớn, tuyệt đối sẽ hấp dẫn trường học phụ cận quái vật tiến đến. Đối với cái này Lâm Tiêu trong nháy mắt có ý nghĩ, đưa tay gõ gõ bảng hiệu, đang chuẩn bị rời đi hắc tinh tinh quái lập tức bị hấp dẫn xông vào cửa trường bên trong, Lâm Tiêu từ ẩn thân bảng hiệu sau phóng tới hắc tinh tinh, sắp tiếp xúc trong nháy mắt thân hình lóe lên hóa thành một đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác lưu quang xông đến tinh tinh quái về sau hướng lên cứng tại chỗ, một giây sau mở mịt tứ phương tìm kiếm mục tiêu, nên đón nó là từ trên trời giáng xuống một đao đâm. Xuyên trán. Cùng trên một đầu hắc tinh tinh đồng dạng kiểu chết. Đáng tiếc đầu này hắc tinh tinh chết ngoại trừ cống hiến một chút điểm tiến hóa bên ngoài, cũng không có bạo cái gì trang bị. Hơi nghỉ ngơi một hồi tiếp tục tiến vào ra ngoài trường rừng tây, không ngừng câu dẫn phụ cận quái vật đánh giết, cấp tốc tích lũy điểm tiến hóa số. Đáng tiếc cửa trường học cùng chung quanh một vòng chỉ có trường mao lang cùng con rơi quái, tinh tinh quái cực ít, những này sơ cấp quái vật cống hiến điểm tiến hóa vô cùng ít ỏi, mà lại theo hắn tiến hóa trình độ càng cao càng ngày càng ít, đến đằng sau cơ hồ không có, kết thúc mỗi ngày tổng cộng giết 2 đầu tinh tinh quái, tổng tiến hóa độ chỉ có nhất giai 78%. Cách cấp 2 còn có khoảng cách không nhỏ. Kéo lấy hơi có chút mỏi mệt thân thể trở lại lầu dạy học, lên lầu 4 lúc nhìn thấy mấy cái nam sinh chính có một túi gạo xuống tới, nhìn thấy hắn lui sang một bên nhường đường, Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn sang, nhìn thấy bọn hắn sơ lược có chút khẩn trương cùng lúng túng biểu lộ, mày nhăn lại hỏi: "Gạo này ở đâu ra?" Mấy người chi chi ngông nô, liếc mắt nhìn nhau sau đột nhiên ném túi gạo vội vàng nói: "Thật xin lỗi." Nói xong xoay người chạy. Lâm Tiêu lập tức minh bạch, nhưng không có đuổi theo, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn rời đi, kéo lấy mét lên tới lầu 4. Đầu bậc thang đống đồ lộn xộn đã bị đẩy ngã, mấy cái đồng học ngay tại một lần nữa chất đống, nhìn thấy hắn cùng phía sau mét, rõ ràng nhìn thấy trên mặt bọn họ nổi lên mừng rỡ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hắn chưa hề nói đối những người kia như thế nào, mà là ngày thứ 2 trước khi ra cửa tìm tới mấy cái nam đồng học nói: "Các ngươi có gan hay không cùng ta một khối ra ngoài?" Năm cái nam sinh tất cả đều gật đầu. Nhưng ở chuẩn bị lúc ra cửa cái kia mang theo đại hắc bên cạnh kính mắt nữ sinh đột nhiên đi vào trước mặt hắn, ngẩng đầu nói: "Có thể hay không mang ta lên? Rất nguy hiểm." Lưu lại đồng dạng nguy hiểm. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Ngươi có thể đi theo, không có mệnh lệnh của ta trước đó không cho phép chạy loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Cái này khác mấy nữ sinh cũng đi theo lên, nhao nhao thỉnh cầu phải chăng có thể mang lên bọn họ, Lâm Tiêu dứt khoát vung tay lên toàn mang tới. Dù sao một đầu trâu là thả, một đám trâu cũng là thả. Bản thân hắn liền có bồi dưỡng tính toán của bọn hắn, chỉ là chuẩn bị trước mang nam sinh ra ngoài thích ứng một chút, tất nhiên bọn họ đều muốn đi, vậy liền cùng một chỗ mang lên được. Trước khi đi hắn trở về phòng học, đem tin tức này nói cho bọn hắn. Hỏi lần nữa hỏi thăm có người hay không đi theo. Đáng tiếc không ai dám đi, bao quát mấy cái nam sinh. Lâm Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liền đi ra thanh lý thi thể nấu cơm gác đêm cũng không dám, còn có thể trông cậy vào bọn hắn ra ngoài cùng quái vật liệu mạng không thành. Không ra còn tốt, thật ra hắn còn phải đau đầu muốn làm bảo mẫu thấy thế nào hộ. Tăng thêm hắn tổng cộng 10 người, 6 nam 4 nữ, xuống lầu bước nhỏ vòng quanh trường học dạo qua một vòng, một đêm lại tiến đến một nhóm dã thú, đáng tiếc đã bị một cái khác tiểu đội giết một chút. Nói đến kỳ quái, như thế đại học trường học bị kéo vào thế giới này chỉ có 2 cái rơi lớp học sinh, ước chừng chừng 100 người, lao sư một cái không thấy. Lâm Tiêu suy đoán khả năng một cái quần thể sẽ chỉ kéo khoảng 100 người, cho nên chỉ có 2 cái rơi lớp học sinh. Hai cái này nửa lớp học sinh bên trong kia nửa cái lớp hiện tại một mực nút ở phòng học, mấy ngày nay hắn không gặp mấy lần, một cái khác ban ngược lại là ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái kia gan lớn nam học sinh, nếu như không có hắn, nhóm này người bên trong có tiền đồ nhất hẳn là mấy cái kia. Tấu chương xong. Chương 740, Tân Thủ Thôn, hạ. Một nhóm 10 người đứng tại càng thêm cũ nát cửa trường học, mới một ngày không thấy, cỏ dại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng một mạng lớn, cảm giác không dùng đến một tuần liền có thể chiếm lĩnh đến lầu dạy học cổng. Lâm Tiêu đối sau lưng 9 tên đồng học nói: "Một lần cuối cùng nhắc nhở các ngươi, một màn này đi nhưng liền không có hối hận chỗ trống, ta không thời gian lâm thời đưa ai trở về." Không người đáp lại, hắn nhẹ gật đầu, nói: "Đợi chút nữa đi theo đằng sau ta, đụng phải bất luận cái gì quái vật trước tiên muốn làm không phải ứng phó như thế nào, mà là như thế nào bảo mệnh, nghe theo mệnh lệnh của ta, ta nói chạy thời điểm không muốn do dự, lập tức chạy, hiện tại đi theo ta." Đi đầu phóng ra sân trường, 9 cái đồng học đi sát đằng sau. Vừa bước vào bụi cỏ không đến 5 giây, vài đầu biên bức quái từ bên cạnh một gốc cây đỉnh cây lá rậm rạp sau lao ra, hắn không nhúc nhích mặc kệ nhào tới, bắt lấy vứt xuống đất, hai cước đạp gãy cánh chỉ vào hai nam tử nói: "Một người một cái giết." Hiện tại biên bức quái trên cơ bản sẽ không gia tăng hắn nhiều ít lực lượng, nhưng đối cứng bắt đầu người mới một cái liền là 5 kg lực lượng, tính so sánh giá cả siêu cao. Phu cận không có gì đại quái, tinh tinh quái số lượng rất ít, hai ngày trước nhiều nhất thời điểm vây trường học chuyển hai vòng cũng liền phát hiện 3 con, phần lớn là trường mao lang cùng biên bức quái, chính thích hợp bọn hắn. Một đoàn người dọc theo trường học biên giới một vòng chậm rãi tiến lên, không ngừng có trường mao lang hoặc biên bức quái xông lại, tất cả đều bị hắn đánh cho tàn phế ném cho bọn hắn. 9 người chia đều xuống tới không nhiều, nhưng tốt xấu có thể gia tăng mấy chục kg lực lượng, đối người bình thường tới nói đây là phi thường khả quan cường hóa. Một phen cường hóa xuống tới, dù là mấy cái nữ học sinh bởi vì lực lượng trên diện rộng cường đại mà lộ ra kích động. Người bình thường đột nhiên lực lượng cường đại một mảng lớn, khẳng định sẽ có hơi chút bành trướng. Lâm Tiêu cũng không khuyên giải nói, chỉ là bắt được một cái biên bức quái sau không đánh cho tàn phế trực tiếp ném đi qua để bọn hắn lường đối. Cái thứ nhất trực tiếp bị loạn búa bổ chết, lần thứ hai chỉ định hắn bên trong một cái lòng tin đủ nhất nam sinh đối phó, mấy lần cào đến hắn kêu cha gọi mẹ, toàn thân đều là chảo thương, rất nhanh liền trung thực. Sau đó hắn đem 9 người chia 3 tổ, mỗi tổ 3 cái, hợp tác ứng đối. Đều là học sinh bình thường, không trông cậy vào bọn hắn lập tức có thể độc lập bắt đầu, để bọn hắn lấy đoàn đội hình thức hợp tác, nếm thử đối phó càng nhiều địch nhân cường đại hơn. Ầm. Vừa tới trường học cạnh góc chuyển biến, nhìn thấy một đầu cao 3 mét hắc tinh tinh quái đem trường học tường vây đụng ngã chuẩn bị tiến vào, Lâm Tiêu chụp xuống bên tường một viên gạch nện bên trong tinh tinh quái, chỉ vào gầm thét đánh tới tràn ngập cảm giác gáp bách tinh tinh quái đối sơ lược có chút sợ hãi đồng học nói: "Cái này ta tới đối phó." Các người thấy rõ ràng phương thức công kích của nó, lần sau đụng phải không đến mức không sức hoàn thủ. Nói dẫn theo đao xông tới, đó tinh tinh quái đối diện một bàn tay thân thể chùn xuống sượt qua người, thuận đao vạch ra một đầu thật dài miệng máu. Tinh tinh quái giống giận quay người hai tay vỗ xuống, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, thiên phú thời gian gia tốc bắt đầu dùng, tự thân tư duy phản ứng cùng tự thân tốc độ trong nháy mắt gia tăng 100%, ở thiên phú trạng thái dưới, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến toàn bộ thế giới ở thiên phú khởi động trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Tinh tinh quái giống giận quay người chậm rãi vỗ xuống. Hắn lấy tốc độ cực nhanh quay người tại tinh tinh quái trên cổ chặt xuống một đao, máu tươi chậm rãi vẩy ra mà ra, hắn thậm chí có thể nhìn thấy dao chặt xương bổ ra làn da tách ra huyết nhục cùng chém ra mạch máu trong nháy mắt, sau đó tại tinh tinh quái gầm thét cùng gương mặt thống khổ biến hình trước đó nhẹ nhõm quấn đến tinh tinh quái đằng sau, lần nữa một đao chặt tại trên cổ. Tại bên tường mấy cái đồng học mắt bên trong, chính là Lâm Tiêu trong nháy mắt tốc độ nhanh đến kinh người, tựa như video bên trong mấy lần tiến nhanh đồng dạng nhanh như thiểm điện vòng quanh hắc tinh tinh cổ điên cuồng chặt 7-8 đao, cứ thế mà đem nó cổ một vòng huyết nhục chặt mở trực thấu cổ, máu tươi như suối dâng trào. Chờ thời gian gia tốc kết thúc, Lâm Tiêu đã lui đến hơn 10 mét bên ngoài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tinh tinh quái trước khi chết điên cuồng phản công. "Trời ạ, ngươi quá lợi hại." Làm hắc tinh tinh cao hơn 3 mét đầy người máu tươi thân hình khổng lồ trùng điệp nhào vào trên mặt đất, chúng đồng học mang theo chưa tiêu rung động tiến lên đón, mấy cái nữ đồng học càng là giống hai mắt hiện ra ngôi sao giống như một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Chắc tính đẩy nạo nghệ ưỡn lên trên sống mũi lớn kính đen, cẩn thận xem xét một phen tinh tinh quái thi thể, quay đầu nhìn Lâm Tiêu một chút, vừa lúc hắn cũng nhìn qua, cười hỏi: "Xem ảnh một. Chắc tính đồng học có vấn đề gì không?" Nàng lắc đầu nói: "Không có, ta chỉ là sợ hãi than Lâm Tiêu đồng học lợi hại như vậy." Hắn cười nói: "Không có người nào ngay từ đầu liền lợi hại như vậy, ta cũng là trải qua chiến đấu mới tích lũy những kinh nghiệm này. Thi thể không ai để ý tới, tinh tinh thịt cũng không tốt ăn." Sau đó tiếp tục tiến lên, không bao lâu lần nữa đụng phải một tiểu bầy trường mao lang, Lâm Tiêu trực tiếp chặn đường một nửa, còn lại để lọt cho bọn hắn, ba cái vừa vặn ba tiểu đội. Nhưng hắn còn chưa kịp xử lý trước mắt, đột nhiên từ bên cạnh trên ngọn cây bay ra hai con biên bức quái, Lâm Tiêu đang chuẩn bị đón lấy, nhưng một giây sau bước chân dừng lại chỉ lớn tiếng nhắc nhở: "Có hai đầu biên bức quái tới, chính mình giải quyết." Vừa vặn tính uy hiếp không lớn đột phát tình trạng, xem bọn hắn có thể hay không giải quyết. Cái này máy động phát tình trạng để bọn hắn lập tức khẩn trương lên, bất quá tốt xấu cùng hắn ra giết không ít, tâm tính đã không phải là người bình thường, ban sơ bối rối sau lập tức chậm tới, chắc tính lập tức nói: "Ta đi đối phó một cái, hai người các ngươi đội các đưa ra một người tay tiếp một cái khác." Nói thoát ly nguyên chiến đấu đón lấy hắn bên trong một cái biên bức quái, nhưng có một chút nàng quên, những này biên bức quái cùng vây công trưởng Mao Lang cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, vừa mới chuyển thân liền nghe được sau lưng cẩn thận thanh âm, còn chưa kịp quay người liền bị trưởng Mao Lang từ phía sau lưng đập xuống. Nàng phản ứng siêu nhanh mềm dẻo thân thể ngẹo đi thân tránh đi còn trở tay một búa đem đầu sói bổ đến nghiêng một cái, nhưng khác hai biên bức quái đã nhào tới đưa. Nàng bổ nhào, sắc bén móng vuốt cùng sử dụng, lập tức máu me đầy mặt, theo một tiếng hét thảm một con mắt tử trực tiếp bị giam lại. Lâm Tiêu thầm than một tiếng, thời gian ngao du chợt lóe lên đem hai đầu tư duy đỉnh trệ biên bức quái chặn ngang chém giết, ôm lấy ngã xuống đất chắc tính trở tay một cước đem trường Mao Lang đá hướng hai cái khác đồng học, lang không bị chém chết. Đưa nàng để dưới đất, lấy xuống lớn kính đen tách ra thật dày tóc cắt ngang trán. Một chương tinh xảo vô cùng thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, đáng tiếc máu thịt be bét hốc mắt phá hủy chương này tuyệt mỹ dung nhan. Nghĩ không ra vẫn là cái truyền thuyết bên trong bảo tàng nữ hải, đáng tiếc vận khí không thế nào tốt. Đụng phải loại này trọng thương nếu như không trị liệu hẳn phải chết không nghi ngờ, xuất huyết nhiều thêm vết thương lây nhiễm liền có thể muốn nàng mệnh, nhưng ở cái thế giới này không giống, khi bọn hắn giết chết quái vật thu hoạch được điểm tiến hóa cùng lực lượng lúc, bản thân tự mang nhất định chữa trị cùng khôi phục hiệu quả, cho nên mắt trái của nàng khẳng định là giữ không được, nhưng cũng không có xuất huyết nhiều cùng lây truyền, mệnh là bảo vệ tới. Đối một cái nữ hải đặc biệt là đẹp như thế nữ sinh tới nói hủy dung là so mất đi sinh mệnh còn đáng sợ hơn cùng khó mà tiếp nhận sự tình, nhưng nàng chỉ thương tâm một đêm, ngày thứ hai bọn hắn xuất phát lúc lần nữa đi vào Lâm Tiêu trước mặt nhìn xem hắn. Lâm Tiêu nhìn xem nàng qua loa dùng bao vải ở mắt trái, cùng kiên định mắt phải thần, gật đầu nói: "Tới đi." Đứng trước hủy dung cùng sắp chết đả kích sau còn có gan tử tiếp tục theo tới, loại dũng khí này cùng kiên định tín niệm đáng giá khẳng định, Lâm Tiêu đương nhiên không tiếc tại cho nàng thời cơ. Sau đó cùng giống như hôm qua, từ cửa trường học bắt đầu, có ngày hôm qua thảm trạng, bọn hắn càng thêm cảnh giác. Sức chiến đấu lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Đặc biệt là chất tĩnh, mỗi lần nàng đều là một thân một mình đối mặt một đầu trưởng Mao Lang hoặc biên bức quái, rất nhanh liền trở nên vết thương chồng chất, tiểu nộn thiếu nữ da thịt bị vạch ra từng đầu vết thương máu chảy rầm rề cũng không gọi đau nhức. Nhất làm cho Lâm Tiêu nhìn với con mắt khác chính là năng lực học tập của nàng, hắn kinh ngạc phát hiện chất tĩnh có được mạnh vô cùng thiên phú chiến đấu, không chỉ bắt trước hắn phương thức chiến đấu, còn không phải trực tiếp bắt trước, mà là kết hợp tự thân điều kiện hình thành một bộ mình phương thức chiến đấu, cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lâm Tiêu rất nhanh hứng thú. Thời gian kế tiếp cố ý chỉ điểm nàng, cho nàng mở một tí lò. Đợi đến ngày thứ 6 giữa trưa, nàng tại đánh giết hai đầu trường Mao Lang sau thành công tiến hóa nhất giai. Tất cả mọi người hiếu kỳ xung tới, Lâm Tiêu đứng tại nhắm mắt tấn thăng chắc tính trước mặt quan sát tỉ mỉ trên mặt nàng cùng trên tay mắt trần có thể thấy biến mất vết thương, làn da lần nữa khôi phục thiếu nữ giống như trắng nõn, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhịn không được duỗi ra ngón tay chạm đến nhìn như thổi đạn nhưng đụng khuôn mặt, chân mềm vô cùng, từng tia đỏ bừng nổi lên, tay hắn một trận thu hồi, thấy được nàng mở to mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cảm giác thế nào? Cực kỳ cường đại lực lượng. Ta xem một chút. Hắn vươn tay ra, chắc tính mấp máy môi cũng rội ra tay, Lâm Tiêu ngược lại không nghĩ quá nhiều, bàn tay lớn hoàn toàn hợp nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng có chút dùng sức, gật đầu nói. Hẳn là tất cả nhất giai tiến hóa giả lực lượng đều như thế. Có một cái nhất giai tiến hóa giả, mà lại chắc tính bất luận tâm tính vẫn là thiên phú đều phi thường cường đại, đồng cấp thời điểm chúng đồng học bên trong không người là đối thủ của nàng, Lâm Tiêu đã có vung tay chuẩn bị. Để nàng dẫn đầu đội ngũ tại phụ cận lịch luyện. Hắn đi xa một điểm tiến vào rừng cây chỗ sâu tìm kiếm càng nhiều cường đại hơn quái vật, chỉ hoãn 2 ngày thời gian, hắn phải tiếp tục trưởng thành. Cùng ngày kết thúc trở về phòng học lúc hắn đem quyết định của mình nói cho bọn hắn mặc dù không bỏ, nhưng rất rõ ràng đoàn đội cần một cường giả. Đều là chưa ra sân trường học sinh, tư duy tương đối đơn thuần, không nhiều như vậy tham lam, nếu như là ra xã hội thật lâu người trưởng thành nhưng không sẽ nghĩ như vậy. Trở lại lầu dạy học, vừa vặn một cái khác ban mấy cái kia nam sinh trở về, nhìn thấy bọn hắn hơi có chút cười cười xấu hổ liền lên lầu. Lầu 4 đi khuyết đã có đồng học ra. Trải qua bọn hắn mỗi ngày tiêu sát, bình thường trong trường học không có quái vật gì, mấy ngày kế tiếp bọn hắn đã có lá gan ra, nhưng vẫn là không có lá gan ra ngoài mạo hiểm. Lâm Tiêu cũng lời nói, vận mệnh từ mình nắm giữ, mình không nắm lấy cơ hội liền không có biện pháp. Huống hồ bọn hắn cũng cần một chút người bình thường đến xử lý một chút việc nhỏ, giống nấu cơm giặt rũ sự tình hiện tại khẳng định giao cho bọn hắn. Ban đêm, ngủ ở một cái khác cửa phòng học, Lâm Tiêu đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Trác Tĩnh lặng lẽ đứng tại trước mặt, nàng nhìn thấy hắn tỉnh lại thấp giọng nói: "Lâm Tiêu, có thể đi ra ngoài một chút không? Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi." Hành lang bên trên, hắn nhìn xem không một tia tinh quang hoàn toàn đen nhánh ra ngoài trường hỏi: "Có chuyện gì không?" Thiếu nữ nói: "Ta hôm nay giống như đã thức tỉnh một cái thiên phú, nhưng không biết dùng như thế nào, muốn hỏi một chút ngươi." Tấu chương xong, ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 741, bảo tàng thiếu nữ anh bá thiên phú. "Không biết dùng như thế nào thiên phú?" Lâm Tiêu hứng thú hỏi: "Nói một chút, ngươi thiên phú là làm sao giới thiệu?" "Thiên phú của ta tên là số mệnh, có hai loại hiệu quả. Một loại hiệu quả là lựa chọn một cái tiến hóa giả, chỉ định cùng hưởng mục tiêu hắn bên trong một cái thiên phú, tự thân cùng bị tuyển định người thiên phú tất cả đều tăng lên một giai, cũng theo song phương cấp độ tăng lên mà tăng lên. Loại thứ hai hiệu quả là chỉ định một cái địch nhân, lấy tự thân thiên phú lâm thời phong ấn 1 năm giá phải trả vĩnh cửu bóc ra hắn đẳng cấp cao nhất một cái năng lực thiên phú. Ti. Lâm Tiêu lập tức là hít vào một ngụm khí lạnh, tốt anh bá thiên phú. Cùng mặt chữ ý tứ đồng dạng, nàng cái thiên phú này có thể cùng người khác cùng hưởng một cái thiên phú, sau đó cùng hưởng thiên phú sẽ tăng lên một giai, cũng theo song phương tương lai tiến hóa sau tăng lên mà tăng lên, tương đương với nếu như nàng lựa chọn Lâm Tiêu một cái thời gian ngao du thiên phú, thời gian của hắn ngao du hiện tại liền sẽ tấn thăng làm cấp 2 thiên phú, tương lai hắn tấn thăng cấp 2 tất cả thiên phú đồng bộ tấn thăng đến cấp 2, nhưng thời gian ngao du sẽ tấn thăng làm cấp 3, vĩnh viễn sẽ lớp 10 giai. Hiện tại có lẽ chỉ là mạnh một điểm, nhưng đến tương lai hắn tấn thăng đến 6 7 giai chính là đến cao hơn, thiên phú cường hóa đến kia một cấp độ lại tăng lên một giai, gia tăng thực lực đem mạnh đến mức không biên giới. Một cái khác hiệu quả ác hơn, trực tiếp vĩnh cửu bóc ra một cái cường đại nhất thiên phú. Hắn nhìn về phía thiếu nữ hỏi, ý của ngươi là muốn hỏi ta có không có thiên phú sao? Nàng nhẹ gật đầu. Lâm Tiêu trầm mặc một chút, nói: "Ta hiện tại có 3 cái thiên phú, đúng, ngươi cái thiên phú này tương lai có thể thay đổi càng thiên phú tốt sao? Nếu như ngươi ngoại ý muốn chiến tử sẽ như thế nào?" Nàng lắc đầu. "Không thể, một khi tuyển định, không cách nào sửa đổi, nếu như ta ngoại ý muốn chiến tử, bị tuyển định thiên phú sẽ hạ xuống nhất giai, trừ phi ngươi lần nữa tấn thăng cấp độ lúc mới có thể trở về hình dáng ban đầu." Quả nhiên. Lâm Tiêu xoa cằm nghĩ nghĩ, nói: "Thiên phú của ta đều là phi thường cường đại thiên phú, dù là không thông qua ngươi cường hóa cũng phi thường cường đại." Nói cách khác, ngươi thiên phú ta không phải nhất định phải, mấu chốt nhất là thiên phú của ta liên quan đến lực lượng của ta, một khi cùng ngươi cùng hưởng, tương đương với ngươi cùng hưởng lực lượng của ta. Nói đến đây Lâm Tiêu dừng một chút, dùng xem kỳ ánh mắt nhìn thiếu nữ, từng chữ nói ra nghiêm túc hỏi. Ngươi thiên phú tuy mạnh, nhưng tại ta cũng không phải là thiết yếu, nhưng không thể phủ nhận ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác có thể trên diện rộng tăng cường thực lực của ta, hiện tại ta cần ngươi cho ra một cái ta tiếp nhận ngươi lý do. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn xem hắn, đột nhiên đưa tay bắt hắn lại bàn tay nhập trong cổ áo. Rất nhanh sở lấy một cái quy mô không nhỏ cực kỳ cứng chắc vừa mềm mềm nửa vòng tròn. Mặc dù chúng ta là đồng học, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi cùng chúng ta không hợp nhau. Từ những ngày này quan sát ta suy đoán ngươi tựa hồ đối với mấy cái này dị biến sớm có đoán trước. Ta không sẽ hỏi ngươi đến cùng là ai biết cái gì. Tại cái này nguy hiểm thế giới, ta cảm thấy ngươi cần một cái yên tâm phía sau lưng vì ngươi xử lý một chút việc vặt vãnh, quản lý chúng ta đoàn đội. Ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm những thứ này. Nô. Lâm Tiêu suy tư một chút, năm ngón tay hợp nắm chặt nàng quy mô không nhỏ mềm mại. Thiếu nữ vây quanh hắn eo hổ tựa ở mang có ích thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói: "Đi mái nhà." Sáng sớm ngày thứ hai, mái nhà, thiếu nữ từ hắn mang bên trong tỉnh lại, vì hắn sửa sang lại quần áo thấp giọng nói: "Đợi chút nữa ngươi muốn nói cho bọn hắn biết chúng ta quan hệ, để bọn hắn đừng có ảo tưởng." Xem ảnh một. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Buổi sáng ta sẽ sớm ra ngoài đi một vòng nhìn xem, nếu có tinh tinh quái ta sẽ cho các ngươi lưu một con, còn lại nhìn các ngươi." Lầu 4, ngay tại chuẩn bị bữa sáng đồng học nhìn thấy 10 ngón khấu chặt xuất hiện hai người đều sửng sốt một chút, bất quá không có cái gì lớn phản ứng. Lâm Tiêu lý giải, trước mấy thiên Trác Tĩnh vừa biểu hiện ra mình tuyệt mỹ dung nhan, lại có xuất sắc thiên phú chiến đấu lúc, bọn họ đích xác vô tình hay cố ý biểu hiện ra mình yêu màn, nhưng từ khi nàng thiếu một con mắt hủy dung về sau, loại này yêu màn liền dần dần không có. Dù sao cũng là người bình thường, thẩm mỹ còn dừng lại tại đơn giản dung mạo trên biểu tượng mặt. Lâm Tiêu lại khác biệt, hắn đồng dạng thích xinh đẹp mỹ nhân, nhưng trừ cái đó ra còn muốn có đầy đủ tiềm lực cùng trí tuệ, Trác Tĩnh hiện tại biểu hiện ra thiên phú tiềm lực cùng trí tuệ miễn cưỡng thỏa mãn, đáng giá đầu tư. Ăn một chút gì một mình đi ra ngoài. Quân trường học một vòng giết chết một đầu hắc tinh tinh quái lưu lại một con, một lần nữa trở lại cửa trường học cùng bọn hắn tụ hợp, Lâm Tiêu đem trên tay tinh tinh cánh tay chảo cho Trác Tĩnh đeo lên, phất tay ra hiệu bọn hắn rời đi. Chờ bọn hắn không thấy tăm hơi, Lâm Tiêu quay người nhìn về phía ra ngoài trường tươi tốt rừng cây, đâm đầu lao vào. Thời gian ngao du Lv2, lấy vô địch trạng thái xuyên thấu thời gian xuất hiện tại lấy tự thân bán kính 300m phạm vi bên trong bất kỳ vị trí nào, cũng hủy bỏ gần nhất trong vòng 3 giây bị bất cứ thương tổn gì, đối bất luận cái gì đối địch va chạm mục tiêu thành tự thân sức mạnh lớn nhất giá trị 3 tổn thương. Cũng kèm theo tiếp tục 2 giây tư duy đứng im cùng 100% giảm tốc hiệu quả, mỗi ngày có thể dùng 5 lần. Trác Tĩnh số mệnh thiên phú lựa chọn chính là thời gian ngao du thiên phú, tập chiến đấu cùng bảo mệnh cùng truy sát cùng đảo mệnh làm một thể. Thăng cấp sau phạm vi lật ra gấp 3, hiệu quả toàn diện tăng cường, ngay cả sử dụng số lần đều tăng lên 2 lần, hiện tại chung 5 lần hoàn toàn thỏa mãn cường độ cao chiến đấu cần thiết. Mà lại, hắn bây giờ cách cấp 2 đã không đủ 10% tiến độ, lần này tiến vào rừng cây chỗ sâu, đoán chừng có thể tấn thăng cấp 2. Cũng không biết vùng rừng tùng này bên trong có bao nhiêu quái vật, mỗi sáng sớm trừ trường học chung quanh quái vật, ngày thứ hai lại xuất hiện một đồng lớn, hắn đều đang hoài nghi có phải hay không giống trò chơi đồng dạng có thể đổi mới. 100m, 200m, đụng phải 8 đầu sói cùng mười mấy đầu biên bức quái. Chờ vượt qua chừng 300 thước rốt cục nhìn thấy trừ trường mao lang cùng biên bức quái cùng hắc tinh tinh quái bên ngoài loại thứ tư quái vật, vẫn là sói, da lông hiện lên màu xám, hắn mệnh danh là lông xám sói, nhưng hình thể xa so với trường mao lang phải lớn hơn không chỉ 2 vòng, không sai biệt lắm có một đầu trâu nước cao lớn như vậy, thật dài răng nanh móng vuốt sắc bén. Xem xét liền không tốt sống chung. May mắn là loại này lông xám sói là độc hành, cũng không nhìn thấy con thứ hai. Lông xám sói kêu gào lấy nhảy lên mấy mét nhảy tại một gốc cây trên mượn lực sông ra cao 7-8m hướng hắn bổ nhào tới, tốc độ này cái này linh hoạt viễn siêu trường mao lang. Đáng tiếc lại nhanh cũng không nhanh bằng Lâm Tiêu, liền thiên phú đều không mở ra phía bên trái nhảy qua 3m tránh đi vướt sói ngay cả móc, dao chặt xương quét ngang vuốt sói, hắn tốc độ phản ứng siêu nhanh lùi về lại rũa ra, so ngón tay còn dài hơn móng vuốt vô cùng sắc bén. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn cái này dã thu phản ứng cùng hung hãn, giữ im lặng lui lại một bước dài tránh đi, thừa dịp lông xám sói thả người nhào tới lúc một cái bước lướt sông đến hắn dưới bụng một đao từ trong bụng sói kéo qua, một đao một bụng. Sói thân thể trùng điệp quẳng xuống đất kêu gào một hồi mới tắt thở, điểm điểm quang hoa dâng lên ngưng tụ thành một đoàn. Xét kỹ năng. Một cái cực kỳ phổ thông trảo kích kỹ năng, phóng thích sau tạo thành 130% tổn thương, nhất định phải dùng trảo loại trang bị mới có thể sử dụng. Hơi có vẻ có chút gân gà, không học thu vào. Sau 5 phút, Lâm Tiêu xuất hiện tại cách trường học 1000m bên ngoài, trước mắt xuất hiện một đạo rõ ràng trong suốt màn sáng, xuyên qua màn ánh sáng lúc trước mắt xuất hiện một cái đơn giản nhắc nhở. Ngươi đã rời đi người mới bảo hộ khu vực. Xuyên qua màn ánh sáng, một tiếng rất nhỏ rít lên vang lên, hắn cấp tốc lướt ngang một bước, một chi thổi ống châm chính đính tại sau lưng thân cây, phía trước rừng cây soạt kéo phá tan, xông ra một đám dáng người thấp bé làn da ngăm đen bộ dáng xấu xí thai dài tiểu nhân, nhìn thấy hắn hoa hoa quái khiếu một mảng lớn thổi ống châm thêm tiêu thương tập đi qua. Lâm Tiêu không chút do dự lóe lên xuất hiện tại tiểu hắc nhân bầy bên trong, tay phải dao chặt xương quét ngang chặt rơi một viên cái đầu nhỏ, tay trái dịu chữa cháy gọt sạch một cái khác nửa bên cổ. Tả Hưu khai cung liên sát mấy cái tiểu hắc người mới kịp phản ứng, nhao nhao giơ lên tiêu thương không sợ chết lao đến. Hắn bên trong một cái đầu đội lên thải sắc đồ trang sức ngồi tại một cái khác tiểu hắc nhân trên người, tiểu hắc nhân hoa hoa kêu loạn hướng hắn một chỉ, Lâm Tiêu lập tức trở nên thất thần hoảng hốt, lấy lại tinh thần mấy chi tiêu thương chính đâm bên trong mình, đáng tiếc tổn thương không đủ để làm bị thương hắn, nắm lên một cây tiêu thương trở tay đâm xuyên một cái tiểu hắc nhân cái trán, trở tay một đao gọt sạch một viên xấu xí đầu. Một trận đại sát đặc sát, hơn phân nửa tiểu hắc nhân bị giết sạch, chỉ còn mấy cái nạo chân bị hắn giẫm tại dưới chân. Hắn nghĩ hỏi thăm bọn chúng là ai, đáng tiếc bọn chúng sẽ chỉ ở nhà nhà không cách nào giao lưu, chỉ có thể giết chết. Rời đi tân thủ bảo hộ khu vực, quái vật chủng loại lập tức phong phú, rất nhiều trước đó chưa thấy qua quái vật xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bên trong đối người bình thường nhất có uy hiếp không phải các loại cường đại quái thú, mà là những cái kia tiểu hắc nhân bộ lạc. Tiểu hắc nhân bộ lạc mặc dù cá thể không mạnh, nhưng ở rừng cây bên trong như cá gặp nước, ẩn núp năng lực cực kỳ ghê gớm. Bọn chúng có nhất định trí thông minh, đều là quần thể xuất động, thổi ống cùng tiêu thương đều chứa tê liệt độc tố, hắn bên trong chút ít cá thể sẽ còn đặc thù thần bí năng lực, ngay cả Lâm Tiêu đều sẽ trúng chiêu. Cũng là thương tổn của hắn hấp thu thiên phú như bức, đội những người khác dù là tấn thăng cấp 2 đụng phải một đoàn cũng sẽ trở nên xe. Lâm Tiêu tại giết lật một đám tiểu hắc nhân gót lấy chạy trốn mấy cái tìm tới một cái tiểu hắc nhân bộ lạc xông đi vào trắng trận đổ sát, rốt cục để dành đủ tiến hóa năng lượng lần nữa tấn thăng đến cấp 2. Tính danh: Lâm Tiêu. Chủng tộc: Nhân loại. Tiến hóa: cấp 20. 2%. Thiên phú: Thời gian ngao du LV3, thời gian gia tốc LV2, tổn thương hấp thu: lô đen. Kỹ năng: Không. Tiến hóa lực lượng: 2000 kg. Tự thân lực lượng: 2400 kg. Thời gian ngao du LV3, lấy vô địch trạng thái xuyên thấu thời gian xuất hiện tại lấy tự thân bán kính 1000m phạm vi bên trong bất kỳ vị trí nào, cũng hủy bỏ gần nhất 4 giây bên trong bị bất cứ thương tổn gì, đối bất luận cái gì đối địch va chạm mục tiêu thành tự thân sức mạnh lớn nhất giá trị 5 tổn thương, cũng kèm theo tiếp tục 3 giây tư duy đứng im cùng 100% giảm tốc hiệu quả, mỗi ngày có thể dùng 7 lần. Thời gian gia tốc LV2, đối tự thân sử dụng, tư duy phản ứng cùng tự thân tốc độ gia tăng 100%, tiếp tục 5 giây. Tổn thương hấp thu: lỗ đen hấp thu căn cứ vào tự thân lực lượng tương quan tất cả loại hình tổn thương. Mặc dù không có gia tăng mới thiên phú, nhưng tất cả thiên phú uy lực cùng hiệu quả đều có tăng lên cực lớn. Ngồi tại một cây đại thụ đỉnh nghỉ ngơi một hồi, Lâm Tiêu nhìn một chút sắc trời, quyết định lại đi một vòng liền trở về. Vượt qua một chỗ chỉ có cao mấy chục mét sườn núi nhỏ, đứng tại trên đỉnh nhìn ra xa, đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó, hắn mơ hồ nghe được bên kia truyền đến chiến đấu cùng hô to thanh âm. Hắn hiếu kỳ tới gần, thanh âm càng lúc càng lớn, vòng qua một mảnh lùm cây, nhìn thấy một mảnh không cao bụi cỏ bên trong một đám 40-50 cái tiểu hắc nhân ngay tại vây công bảy tên tiến hóa giả. Bọn hắn mặc một tầng lại một tầng áo dày, có cầm một thanh dao phay cùng một ngụm cái chảo, có cầm nắp nồi, có mấy cái chuyển đến hai khối dày tấm ván gỗ ngăn đỡ mũi tên, đồng dạng dùng tiêu thương cùng bọn này tiểu hắc nhân vừa đi vừa về bắn ra có đến có về. Nhìn một hồi, có thể nhìn ra được bọn này tiến hóa giả có 5 cái đã tấn thăng nhất giai, còn lại 3 cái mặc dù chưa tấn thăng, nhưng khẳng định tích lũy đến không sai biệt lắm, dẫn theo dày tấm ván gỗ không tốn sức chút nào. Bằng vào lực lượng cường đại hơn, chỉ cần một tiêu thương bắn chúng liền có thể đánh ngã một cái tiểu hắc nhân, mà tiểu hắc nhân trừ phi trực tiếp bắn chúng mặt yếu hại, nếu không đều là chỉ thương không chết. Bằng vào phòng thủ phản kích chiến thuật, lấy thiếu địch nhiều còn chiếm căn cứ nhất định ưu thế. Lần thứ nhất nhìn thấy có cái khác tiến hóa giả, Lâm Tiêu không có hiện thân, nhiều hứng thú quan chiến bắt đầu. Tấu chương xong, ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 742, rời đi tân thủ thôn phương thức. Bằng vào phòng thủ phản kích chiến thuật, không ngừng có tiểu hắc nhân bị tiêu thương bắn chết, tiểu hắc nhân càng ngày càng ít, áp lực của bọn hắn cũng càng ngày càng ít, nhìn thắng lợi là sớm muộn chính là. Sự thật liền là như thế, làm tiểu hắc nhân chỉ có 20 mấy cái lúc bọn hắn tập hợp một chỗ đỉnh lấy dày tấm ván gỗ bắt đầu đẩy ngược, tiểu hắc nhân thưa thớt đầu mấy phát liền bắt đầu rút lui. Mấy cái cầm nồi làm tiểu thuẫn tiến hóa giả tả hữu nhanh chóng hướng về đi lên nhìn như nghĩ vây kín, nhưng ngay lúc này, đột nhiên từ nhỏ người da đen đảo tẩu phương hướng lại xông ra 20 mấy cái tiểu hắc nhân, mấu chốt nhất những này tiểu hắc nhân bên trong có 2 cái ngồi tại đồng loại trên bờ vai tiểu hắc nhân, Lâm Tiêu vừa nhìn liền biết mấy cái này xông đến nhanh gặp nguy hiểm. Mấy cái tiến hóa giả đoán chừng thua thiệt qua, nhìn thấy những này điệt ngồi tiểu hắc nhân công kích động tác một trận quay người lui lại cùng đồng bạn tụ hợp. Nhưng đã muộn, chỉ thấy kia điệt ngồi tiểu hắc nhân giơ tay lên bên trong xương đầu va va quái khiếu, có hai cái tiến hóa giả một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất không có bất kỳ cái gì phản ứng, sau đó các mười mấy chi tiêu thương bay tới đâm bên trong, hai người trong nháy mắt đâm đầy tiêu thương, liên tục ba đợt tiêu thương, dù là mấy tầng áo khoác đều không thể ngăn trở, bổ nhào hai người liền biến thành con nhím. Từ bí thuật hiệu quả bên trong khôi phục, đã vô lực bỏ lên, một đám tiểu hắc nhân vọt tới loạn súng đâm xuống, chỉ nghe một trận thống khổ kêu thảm, hai người tươi sống bị đâm chết. Về phần còn lại mấy cái, sớm thừa cơ chạy trốn. Lâm Tiêu nhìn tiểu hắc nhân giơ lên hai cỗ thi thể hưng cao thải liệt trở về, lại nhìn về phía những người kia đào tẩu phương hướng, nghị nghị quay người đi. Hiện tại còn không muốn cùng cái khác tiến hóa giả tiếp xúc. Ngày thứ hai, cũng chính là tiến vào thế giới này ngày thứ bảy, trời còn chưa sáng Lâm Tiêu đã tỉnh lại, một cái hống sáng thanh âm trống rỗng xuất hiện tại hắn thai bên trong. 7 ngày bảo hộ thời gian đã đến, tiến hóa hành trình chính thức bắt đầu. Rất đơn giản mộc mạc một câu, nhưng ý vị này không biết bao nhiêu nhận bảo hộ người mới đem trực tiếp tiến vào tàn khốc giết chóc bên trong. Hắn nhìn về phía một bên khác, tường ngăn một gian khác trong phòng học ngủ chính là đám kia còn không dám động thủ học sinh. Sau ngày hôm nay, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, nguy hiểm đã đến gần, lấy tình huống của bọn hắn, không biết có mấy cái có thể sống đến ngày mai. Đem mang bên trong thiếu nữ nhẹ nhàng buông xuống, lông mi thật dài run run mở to mắt nhìn xem hắn, hắn vỗ nhẹ nhẹ hắn chân mềm khuôn mặt nói khẽ. Không có việc gì, ngủ đi. Đi vào đi quyết, sắc trời đã tảng sáng, đã mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa. 7 ngày xuống tới trường học tường vây giống như là thời gian gia tốc đồng dạng bò đầy dây leo cùng cỏ xỉ rêu, trên bãi tập giống như là một cái học kỳ không có thanh lý đồng dạng, khắp nơi là cỏ dại, đất xi măng bị dưới mặt đất sinh trưởng cỏ dại chắp lên nứt ra, liền ngay cả lầu dạy học nói hành lang có nhiều chỗ nơi hẻo lánh khe hở bên trong đều nhìn thấy một chút ngoan cường cỏ dại, một phái hoang vu cảnh tượng. Mà loại cảm giác này vào hôm nay phá lệ rõ ràng. Đột nhiên Lâm Tiêu tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên khác, từ hành lang thò đầu ra, nhìn thấy một bên khác phương xa đêm đen như mực không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng, tại đêm tối bên trong phá lệ bắt mắt. Khi nhìn đến cổ sáng trong nháy mắt, một đoạn tin tức trống rông xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Lâm Tiêu trong nháy mắt biết được, kia cổ sáng là rời đi mảnh này tân thủ rừng rậm lối đi, bất kỳ người nào không phân thực lực đều có thể tiến về cổ sáng tiếp nhận khiêu chiến thành công liền có thể rời đi tân thủ thôn tiến vào các đại chủng tộc chủ thành. Như vậy, ba ngày sau liền đi nơi đó đi. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên phải. Ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy tường vây bên ngoài lờ mờ xuất hiện một đám tiểu hắc nhân thân ảnh, đội trước đó là tuyệt không có khả năng xuất hiện. Đông. Lâu dạy học đằng sau truyền đến vật nặng đập lên thanh âm, cái này vừa dạng sáng trời đều không có sáng, khẳng định không thể nào là người bạn học nào làm ra động tĩnh. Cái này chắc tính lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn ôm eo của hắn dựa vào lòng bên trong, thấp giọng nói: "Hôm nay tất cả mọi người muốn trực diện nguy hiểm, bọn hắn làm sao bây giờ?" Lâm Tiêu ôm thiếu nữ linh lung thân thể mềm mại, thanh âm bình thản. Chung quanh đây quái vật thực lực đều không thế nào mạnh. Trường học địa hình cực kỳ thích hợp trở thành quái vật sao huyệt, không bao lâu sẽ có đại lượng quái vật tới, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Bất luận là quái vật bị hấp dẫn tới, vẫn là tối tăm bên trong lực lượng dẫn động tới, nơi này cũng không an toàn. Đương nhiên mấu chốt nhất là dựa theo trường học mục nát tốc độ, không bao lâu cao ốc sẽ sụp đổ, đến lúc đó nghỉ ở cũng ở không được. Xem ảnh một. Hắn dừng một chút trầm tư, một chút nói: "Ta lại ở chỗ này còn dừng lại 3 đến 5 ngày, ngươi mang theo bọn hắn lại lịch luyện mấy ngày, ít thì 3 ngày nhiều thì sau 5 ngày chúng ta cùng rời đi nơi này." Chắc tính nhẹ gật đầu, nói: "Ta tiến hóa tiến độ đã đến nhất giai 73%, ta sẽ tranh thủ trong vòng 3 ngày tiến hóa đến cấp 2. Lâm Tiêu dùng bàn tay lớn vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đưa nàng ôm trong ngực bên trong, hai người yên tĩnh đứng tại đi khuyết trên nhìn xem bên ngoài. Chờ trời vừa sáng Lâm Tiêu liền ra cửa, bất quá lần này đổi phương hướng, trước đó phương hướng không biết có phải hay không là có thật nhiều tiểu hắc nhân bộ lạc bắt giết nguyên nhân, đụng phải quái vật không hề tưởng tượng bên trong nhiều, mà tiểu hắc nhân thực lực nhỏ yếu không nói, còn linh hoạt quỷ tinh không thế nào hiếu sát, giết một cái lấy được điểm tiến hóa ít đến thương cảm. Trường học đằng sau khu vực mặc dù cũng là rừng cây, nhưng sinh động quái vật cùng mặt khác không giống, hắn bên trong thụ nhất Lâm Tiêu thích chính là một loại hình thể cao tới 4 mét nhiều, toàn thân lông dài to lớn dã thú. Cái đồ chơi này là tinh tinh quái gia cường phiên bản, cực kỳ da dày thịt thô, có thể nhẹ nhõm đem to bằng bắp đùi đại thụ một bàn tay đánh gãy, lực lượng cực kỳ kinh người. Mà lại cái đồ chơi này còn có một loại thiên phú, lúc công kích bổ sung nào đó dùng lực hút, có thể quấy rầy đối thủ phản ứng. Lâm Tiêu liền tận mắt thấy một người mặc đồng phục an ninh tiến hóa giả né tránh ra hỏa này một bàn tay lúc thân thể không tự chủ được nghiêng một cái rơi vào hắn dưới lòng bàn tay. Cực đại một bàn tay đánh cho nửa người đều vặn vẹo biến hình, một khối lớn huyết nhục thêm xương cốt tính cả quần áo bị cưỡng ép đánh bay, máu tươi thêm phá toái nội tạng phun ra ngoài, mắt thấy là khó sống. Một tát này lực lượng sợ là có mấy vạn cân. Cái này 5 cái tiến hóa giả tất cả đều mặc đồng phục an ninh, tiến đến trước hẳn là cái nào đó cư xá bảo an, tiến hóa trình độ đều là nhất giai trở lên. Bị một bàn tay đánh cho tàn phế một cái về sau, còn lại đoán chừng là thời gian dài không làm gì được quái vật này, trực tiếp từ bỏ đồng bạn chạy. Lâm Tiêu lúc này mới từ ẩn thân chỗ ra, lóe lên lướt qua to lớn dã thú xuất hiện tại sau lưng nó, to lớn dã thú cũng tư duy đứng im 3 giây mà bỗng nhiên tại nguyên chỗ, trở tay một đao đem to lớn dã thú nửa bên cổ chặt mở, máu tươi phun ra hắn một thân. Nếu như đổi thành cái khác khống chế kỹ năng, kinh khủng như vậy thương thế cùng chí mạng uy hiếp tuyệt đối sẽ làm mục tiêu sớm tỉnh lại, nhưng lực lượng thời gian chi cao vô thượng, nói khống chế 3 giây liền là 3 giây, tuyệt không giảm giá. 3 giây đầy đủ hắn vung ra mấy đao, lấy hắn hiện tại cao tới 5000 kg hơn vạn cân lực lượng toàn lực vung đánh, dù là cái này to lớn dã thú lại ra dày thịt thô cũng ngăn không được. 3 giây không đến toàn bộ đầu bị hắn chặt xuống tới. Một đoàn hào quang tại trên thi thể hiện hiện, cầm lên xem xét, Lâm Tiêu vui mừng, là một thanh đao loại vũ khí. Cả lâu như vậy, rốt cục cả ra một thanh thích hợp vũ khí ra, cái này bạo dẫn theo thực cảm động. Tuy nói vẫn là một thanh bảng trắng, mới kèm theo 50 điểm công kích, nhưng tuyệt đối so với hắn trên tay dao chặt xương còn mạnh hơn nhiều. Dùng lâu như vậy, trên tay dao chặt xương thiếu không biết bao nhiêu lỗ hổng, đã sớm không sắc bén, nếu như không phải lực lượng đủ mạnh, đốn cây cũng khó khăn. Thu thập xong chiến lợi phẩm, hắn đi vào sắp chết bảo an trước mặt nhìn xem hắn. Cái này tiến hóa giả hướng Lâm Tiêu rũa ra tay, tràn đầy bọt máu miệng há mở giống như là nói chuyện, nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn lắc đầu nói, ta không có cách nào cứu ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một cái thông khoái, nếu như đồng ý nháy một chút con mắt. Phốc phốc. Vài giây sau hắn xách đao liền đi, lưu lại dư ôn cấp tốc trôi qua thi thể. Giống. Một đầu to lớn dã thú giống giận một bàn tay đem thân cây đánh cho mảnh vụn bay tán loạn, Lâm Tiêu một cước đạp lên cây mượn lực lật đến to lớn dã thú sau lưng một đao chém ngang tại nó phần gãy chém vào gần 10 cm, không lưu luyến chút nào rút đao lui lại tránh đi bàn tay to lớn, thấp người mà qua lại là một đao chặt bên trong cổ. Đối phó loại lực lượng này cường đại nhưng vụng về đối thủ, hắn liền thiên phú đều không cần mở ra. Đánh giết một đầu to lớn dã thú, có thể dòng dã tăng lên cấp 2 hắn 21% tiến hóa độ. Phải biết hiện tại hắn giết một đầu hắc tinh tinh quái lấy được tiến hóa độ chỉ có 1/3000 tả hưu, lại càng không cần phải nói mỗi 1% tiến hóa đều có thể tăng lên hắn 80 kg lực lượng, một đầu liền có thể tăng lên 40 kg lực lượng, tăng trưởng biên độ cực kỳ khả quan. Tiến hóa tăng lên cân nhắc đơn vị mặc dù là lực lượng, nhưng trên thực tế bao hàm lực lượng đối ứng thể chất, cùng năng lực phản ứng các loại thuộc tính. Tiến hóa đến một bước này, Lâm Tiêu thực tế sức chiến đấu đã nhanh muốn có thể so với chủ thế giới đánh giá cấp 6 siêu phàm cấp độ. Đoán chừng tiến hóa đến cấp 3 thì tương đương với chủ thế giới cấp 6. Tại vùng rừng tung này bên trong, thỉnh thoảng có thể phát hiện cái khác tiến hóa giả tung tích, tức có cùng chắc tính bọn họ đồng dạng thời đại, cũng có mặc cổ đại quần áo, còn có mặc hộ giáp cổ đại binh sĩ chính là đến quý tộc, không phải trường hợp cá biệt. Cùng lúc này còn ở tại trường học bên trong rất nhiều học sinh đồng dạng, tức có dám ra đây mạo hiểm tiến hóa, cũng có ở tại khu vực an toàn không dám ra đến mạo hiểm. So sánh trường học bên trong coi như khắc chế, bên ngoài tiến hóa giả ở giữa nhân tính tại nguy hiểm trước mặt bị biểu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cương đại tiến hóa giả trực tiếp nô dịch người nhỏ yếu, hắn ngẫu nhiên trải qua một tòa bị kéo vào được siêu thị lúc, nhìn thấy tụ ở chỗ này 20-30 cái giả yếu nữ nhân bị 7-8 cái bảo an thêm tráng hán nô dịch, người bình thường bị ép vì bọn họ phục vụ, nữ nhân tự nhiên là phát tiết dục vọng công cụ, nhân tính độc ác nhất một mặt ở chỗ này bị triệt để phóng thích. 3 ngày sau, đã sớm mục nát trường học nhà ăn bị một đầu to lớn dã thú tùy tiện đụng ngã, mặc dù to lớn dã thú bị chắc tính giết, nhưng 9 người bên trong có 2 cái bị đánh chết tươi, cứu đều không cứu lại được đến. Đây là đoàn đội lần thứ nhất có người tử vong, cũng may tại cái này nguy hiểm thế giới tất cả mọi người có tử vong giác ngộ, lại là bình thường chiến tử. Mọi người tâm tính cũng không nhận được ảnh hưởng. Hôm nay rạng sáng trời còn chưa sáng, Lâm Tiêu liền triệu tập trừ chắc tính việc làm thêm lấy 6 người tập hợp. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng bao lớn bao nhỏ thu thập xong đồ vật, nhưng trừ bọn hắn bên ngoài, hắn còn nghe được sắt vách có rất nhỏ tiếng hít thở, hắn nhướng mày hỏi: "Ai đem tin tức nói ra ngoài?" Cái này hắn bên trong một cái nam sinh có chút bất an tiến lên một bước, nói: "Đại ca, có thể hay không mang lên tiểu anh?" Cái này lại một cái nam sinh cũng nói: "Ta cũng nghĩ mang một người." Tấu chương xong. Chương 743, Thông Thiên Tháp. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nhìn xem hai người bọn họ, thẳng thấy bọn hắn càng thêm thấp thỏm, một chút nói: "Các ngươi có thể lựa chọn lưu lại." "Đại ca, nghe ta nói." Lâm Tiêu phất tay đánh gãy bọn hắn, nói: "Chúng ta lần này rời đi nơi này sẽ rất nguy hiểm, mang theo hai người bình thường ai cũng không dám nói có thể bảo vệ bọn hắn, cùng nó mạo hiểm, không bằng hai người các ngươi lưu lại, lầu dạy học đoán chừng không kiên trì được bao lâu sẽ sụp đổ, nhưng ở trường học đằng sau có ở giữa phòng thí nghiệm dưới đất cực kỳ kiên cố, các ngươi có thể rời đi qua, thực sự không được có thể cùng ban ba sáp nhập, bọn hắn bên kia có mấy cái tiến hóa giả. Các ngươi cùng một chỗ có đầy đủ nhân thủ có thể bảo hộ bọn họ." "Nói đùa cái gì, có thể mang các ngươi liền đã không tệ, còn muốn mang một đống vương hữu." Tìm nữ nhân hắn không ngại, chính hắn đều có chắc tính, nhưng tốt xấu giống đội ngũ bên trong mấy cái khác nam sinh tìm đội ngũ bên trong nữ sinh, tất cả mọi người là tiến hóa giả không tồn tại vướng víu vấn đề. Hắn không chút do dự thêm quả quyết đem bọn hắn hai khuyên lui, mang theo còn lại hai nam tam nữ rời đi trường học, hướng đạo kia dù là tại ban ngày cũng phi thường bắt mắt thông thiên cổ sáng phương hướng đi đến. Tân thủ không có cái gì lưu luyến giá trị, những ngày này trong rừng rậm đi dạo, mặc dù không có đem tất cả địa phương đi dạo qua, nhưng cũng đại khái thăm dò rõ ràng rừng rậm bên trong quái vật cường độ. Trước đó giết qua to lớn dã thú liền là hắn bên trong mạnh nhất mấy loại, tăng lên tiến hóa trình độ còn có thể, nhưng số lượng quá ít, ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đầy đủ điểm tiến hóa tấn thăng cấp 3. Với hắn mà nói, phương thức tốt nhất tự nhiên là rời đi nơi này tiến vào đại địa đồ, nơi nào mới có đủ cường đại quái vật vì hắn cung cấp tiến hóa động lực, mới có thể cấp tốc trưởng thành. Tân thủ rừng rậm không coi là quá lớn, kia thông thiên cổ sáng hẳn là ở vào chính giữa địa đồ, cách bọn họ không phải rất xa, một đường chém giết quá khứ. Đợi đến trời sắp tối xuống tới lúc đã thấy cổ sáng hạ một tòa trắng loãng như ngọc giống như cự tháp bao phủ tại quang huy bên trong. Thông Thiên Tháp. liền thành một khối nhìn không ra có bao nhiêu tầng giống bia quá nhiều tháp, trên thân tháp khắc ba cái rõ ràng xem không hiểu nhưng có thể minh bạch ý tứ chữ lớn, đồng thời tất cả mọi người trong lòng tự nhiên mà vậy biết tòa này thông thiên tháp tác dụng. Rất đơn giản, chỉ cần đi vào thông thiên tháp bên trong ngay cả qua ba cửa ải, liền có thể rời đi tân thủ thôn tiến vào đại địa đồ bên trong. Dạng này thông thiên tháp không chỉ nơi này có, tại địa phương khác vô số tân thủ bản đồ đều có, bao quát nhân loại cùng những dị tộc khác. Thông thiên tháp đứng sững ở hoang dã bên trong, tựa như trống rỗng rơi xuống, còn có thể nhìn thấy đáy tháp tháp đảo cây cối cỏ dại, xung quanh cũng không cấm chỉ quái vật tiến vào, bọn hắn đến trước đó đã có tiến hóa giả đến nơi này, trên mặt đất còn có lưu lại thi thể cùng vết máu. Một chi tổng cộng có 6 người cùng một chi tổng cộng có 4 người tiểu đội ngay tại tháp bên cạnh nghỉ ngơi. Tại tháp một bên khác còn có một cái một mặt lãnh khốc rút kiếm nam tử một thân một mình ngồi tại một bộ to lớn dã thú trên thi thể, nhìn thấy bọn hắn đến không để ý đến, nên trò chuyện tiếp tục nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục tính toán. Lâm Tiêu ngoài định mức liếc mắt cái kia ngồi tại to lớn dã thú trên thi thể nam tử một chút, dám một người độc hành còn có thể đơn đấu giết chết một đầu to lớn dã thú, người này thật lợi hại, ít nhất cấp 2 trở lên. Đội ngũ tại tháp bên cạnh chém ngã một gốc cây nghỉ ngơi, đội ngũ bên trong một cái gọi Ngũ Tử Kỳ cùng một cái khác gọi là Nguyễn Uyển nữ sinh chủ động đi hướng hai chi đội ngũ hỏi thăm tình huống. Lâm Tiêu đi đến thông thiên tháp trước đó dò xét cái này liền thành một khối không cái gì khe hở bạch ngọc thân tháp, dừng một chút đưa tay đặt tại bạch ngọc thân tháp, một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Theo tin tức chỗ bày ra, chỉ cần đưa tay đè lại thân tháp, tâm niệm vừa động liền có thể tiến vào trong tháp khiêu chiến. Khiêu chiến chỉ có thể một mình tiến hành, khiêu chiến độ khó xem cá nhân thực lực mà định ra. Tỷ như tiến hóa giả chỉ có nhất giai, độ khó liền sẽ từ nhất giai bắt đầu. Nếu như tiến hóa giả là cấp 2, cơ sở độ khó liền là từ cấp 2 bắt đầu, ban đầu thực lực càng mạnh, ban đầu độ khó càng cao. Mà lại một khi bắt đầu khiêu chiến, ba cửa ải trước đó không cách nào nửa đường rời khỏi, nói cách khác nếu như đánh không lại liền sẽ chết ở bên trong. Đáng nhắc tới chính là, thông thiên tháp tổng cộng có 36 tầng, chỉ cần ngay cả qua ba cửa ải liền có thể tiến vào đại địa đồ các chủng tộc chủ thành. Mặt khác, tại ngay cả qua ba cửa ải sau còn có thể lựa chọn tiếp tục vượt quan, đến tiếp sau cửa ải có thể nửa đường rời khỏi, liên tục vượt quan sẽ thu hoạch được ngoài định mức chỗ tốt, mà lại cuối cùng xông qua được cửa ải số tầng đem quan hệ cuối cùng ban thưởng. Cái này không nói Lâm Tiêu cũng hiểu, không nói nơi này, chủ thế giới cũng có thật nhiều vật tương tự. Có chút lớn lao tại mình trong thần vực thiết trí tương tự cửa ải, hơi chút dứt khoát cũng gọi thông thiên tháp, để chiếu cố vượt quan, từ bên trong chọn lựa đồng loại bên trong tinh anh đến bồi dưỡng. Xem ảnh một. Đối với cái này hắn phi thường có hứng thú, trở về đối chắc tính nói: "Đợi chút nữa vượt quan, ngươi tận lực khiêu chiến càng nhiều cửa ải." Cái này Nguyễn Uyển cùng Ngũ Tử Kỳ đều trở về, khác mấy chi đội ngũ đều là vừa tới không lâu, lúc trước đã có mấy người tiến vào thông thiên tháp bên trong. Hắn đối bọn hắn nói: "Thông thiên tháp chỉ có thể từng cái tiến, thực lực các ngươi không đủ. Xong ba cửa ải sau có thể thử nghiệm khiêu chiến càng nhiều cửa ải, nhưng muốn lượng sức mà đi, một khi cảm giác độ khó quá quan, lập tức bỏ dở khiêu chiến, miễn cho chết ở bên trong." Hai người bọn họ nam tam nữ thiên phú trung nhân chi tư, nếu không có gì ngoài ý muốn không có gì triển vọng lớn, nhưng chỉ cần làm việc dứt khoát, cũng không đến mức lưu lạc tầng dưới chót. Hơi nghỉ ngơi một hồi, hắn nắm chặt lại chắc tính tay, đi hướng thông thiên tháp. Trùng hợp chính là cái kia một thân một mình lanh khốc nam tử cũng đứng dậy đi hướng thông thiên tháp, liếc hắn một cái không bất kỳ biểu lộ gì, đưa tay đặt tại thông thiên tháp bên trên, thân hình hóa thành một sợi lưu quang chui vào trong tháp. Lâm Tiêu không để ý hắn, đưa tay đặt tại thông thiên tháp bên trên, tâm niệm vừa động trước mắt thời không biến ảo. Chờ không gian ổn định, đã xuất hiện tại một cái đường kính 100m trong không gian, bốn phía đỉnh chóp là màu trắng phiến đá, rõ ràng không có nguồn sáng nhưng trong phòng giống như ban ngày thấy rõ ràng. Một cái tiếng nhắc nhở âm tại hắn thai bên trong vang lên, trong không gian hiện hiện một cái 100 giây đếm ngược. Đếm ngược rất nhanh tới số không biến mất, một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, bỏ ra một cái hình thể cao chừng 2m, hai cánh mở ra tiếp cận 4m xấu xí biên bức quái treo ở không trung, một giây cũng không có dừng lại liền hướng hắn đánh tới. Lâm Tiêu ngay cả tránh cũng không tránh, đón đánh tới biên bức quái đụng vào. Ầm. Hắn lui lại một bước, lông tóc không thương, biên bức quái trực tiếp bay ngược, ngực bụng một đạo thẳng gặp nội tạng vết thương khổng lồ, máu tươi báo tố đầy đất. Rất nhanh ánh sáng trắng rơi xuống, biên bức quái thi thể tăng máu dấu vết cấp tốc tăng dã, tại ánh sáng trắng hạ hắn vừa cơ hồ không có tiêu hao thể lực cấp tốc khôi phục, 100 giây đếm ngược xuất hiện lần nữa. Vòng thứ 2 rất nhanh tới đến, vẫn là biên bức quái, nhưng có hai đầu đồng thời xuất hiện. Bằng vào tổn thương hấp thu thiên phú hoàn toàn miễn dịch tất cả tổn thương, chọi cứng lấy đem nó từng cái chém chết. Cấp tốc tiến vào vòng thứ 3. Cái này vài đầu cỡ lớn biên bức quái kỳ thật đều thật lợi hại, đối bình thường cấp 2 tiến hóa giả tới nói đều có nhất định uy hiếp, đáng tiếc Lâm Tiêu không chỉ thiên phú siêu cường, ngoại trừ tiến hóa lực lượng bên ngoài còn có ngoài định mức tự thân lực lượng, cả hai đều ra, hắn gần thực lực viễn siêu cùng cấp tiến hóa giả. Tựa như trò chơi bên trong đồng dạng, 20 cấp phó bản đuôi vương bột đánh 20 cấp phổ thông giả quái, hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép. Vòng thứ 3 đồng dạng vẫn là biên bức quái, nhưng số lượng lập tức gia tăng đến 4 đầu. Nếu như đổi thành bình thường tiến hóa giả, có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng đối Lâm Tiêu tới nói chỉ cần bất phá phòng, đến nhiều ít đều như thế. Ba cửa ải về sau, Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt hai cái nhắc nhở, một cái là tiến vào nhân loại chủ thành, một cái khác là tiếp tục khiêu chiến, hắn chọn lọc tự nhiên tiếp tục khiêu chiến. 100 giây đếm ngược sau cửa thứ tư ra, lần này không còn là biên bức quái, mà là một đầu mặc nửa người giáp khiêng đại phủ cao tới 3m như đầu quái mị nọ tổ sơ, kia cường tráng, cơ bắp cùng hung hãn khí tức xem xét liền so biên bức quái mạnh không chỉ một đẳng cấp. Vừa xuất hiện như đầu quái mì nọ tổ sơ liền là gầm lên giận dữ, một vòng sóng khí nổ tung, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn hình thể phồng lớn lên một vòng nhỏ, sau đó sách đũa hướng hắn vọt tới, nâng đũa liền chặt. Lâm Tiêu hữu tâm thử một chút thực lực, không có né tránh sách đao đón đỡ. Keng. Đại lực đánh tới, thân hình hắn hơi ngừng lại đứng vững, trong lòng đã nắm chắc. Lực lượng mạnh hơn mình, nhưng không có hình thành nghiền ép, trải qua thiên phú hấp thu dư thừa lực lượng xung kích càng không đáng kể, cửa này so sánh với một quan lợi hại hơn ở châu như đầu quái mì nọ tổ sở có trí khôn nhất định, có vũ khí trang bị cùng kinh nghiệm chiến đấu, đồng dạng một cái nam tử trưởng thành, tân binh cùng bách chiến lao binh sức chiến đấu có thể kém mấy con phố. Nhưng cái này cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu so sánh Lâm Tiêu kinh nghiệm chiến đấu còn kém xa, một trận đinh đinh đang ken giao thủ, Lâm Tiêu bằng vào càng phản ứng nhanh cùng kinh nghiệm chiến đấu chính diện áp chế như đầu quái mì nọ tổ sở, không ngừng tại trên người nó tăng thêm vết thương nhỏ động lại khiến cho càng ngày càng yếu, cuối cùng chém giết. Cửa thứ 5, vẫn là một cái như đầu quái mì nọ tổ sở, nhưng trang bị càng tốt hơn, kinh nghiệm chiến đấu càng mạnh. Đặc biệt là cái kia thanh bánh xe đại phủ là thép tinh chế tạo, một đũa chặt xuống kia lửa tung tóe, hắn bảng trắng trên đại đao lập tức toát ra một cái ngón tay lớn lỗ hổng. Hắn không thể không cải biến chiến thuật, càng nhiều thời điểm dùng giày sống đao đến đón đỡ tiếp búa, miễn cho đánh tới một nửa vũ khí đoạn mất. Nhưng dù là dạng này, đại đao cũng không kiên trì bao lâu, đợi đến tìm tới thời cơ một đao phong hầu phân ra thắng bại, trên thân đao toát ra 10 cái lỗ hổng, còn có một cái khe. Nhưng chờ cái này tinh nhuệ như đầu quái mì nọ tổ sở vừa chết, có ánh sáng trắng hiện hiện, vậy mà phát nổ một thanh thép tinh chế tạo trường đao ra. Hắn suy đoán đây là thông thiên tháp tự động căn cứ hắn tình huống tuôn ra tới, rốt cuộc cái này thông thiên tháp mục đích là khảo nghiệm chọn lựa tinh anh, nếu như ngay cả vũ khí đều không chút đối phó những cái kia ra dày thịt thô quái vật, khẳng định sẽ ảnh hưởng người khiêu chiến sức chiến đấu. Sau đó cửa thứ 6 độ khó thẳng tắp lên cao, một hơi xuất hiện ba đầu tinh nhuệ như đầu quái mì nọ tổ sở. Nhưng tay cầm tốt hơn vũ khí sau Lâm Tiêu sức chiến đấu cũng theo đó tăng vọt. Rất nhiều trước đó bị giới hạn vũ khí cường độ không cách nào sử dụng kỹ xảo chiến đấu hiện tại có thể dùng ra, bằng vào tổn thương hấp thu thiên phú khai thác lấy thương đổi thương phương thức, cưỡng ép đem ba đầu như đầu quái mì nọ tổ sở giết chết. Dù sao bị thương quá quan liền sẽ khôi phục, có thể thao tác chỗ chống tăng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, tại cửa ải bên trong giết chết quái vật đồng dạng gia tăng điểm tiến hóa, những này tại tân thủ thôn không đụng được cường đại quái vật cung cấp điểm tiến hóa tương đương khả quan, cái này một hồi liền đã vì hắn tăng lên mấy phần trăm tiến hóa độ, dựa theo càng về sau quái vật càng mạnh đến xem, nếu như có thể xông đến 20-30 quan, đoán chừng có thể trực tiếp tấn thăng đến cấp 3 đều nói không chừng. Cửa thứ 7, 10 đầu tinh nhuệ như đầu quái mì nọ tổ sơ, hắn bên trong còn có một đầu dáng người càng thêm cao lớn, mặc tinh xảo tỏa giáp, hai thanh đại phủ, bên hông còn cài lấy mấy cái búa nhỏ như đầu quái mì nọ tổ sơ dũng sĩ. Tấu chương xong. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 744, thời gian khóa chặt thiên phú. Cái này độ khó tăng lên biên độ khoa trương như vậy, trực tiếp giống như là nhảy lớp đồng dạng gia tăng độ khó, lúc này mới cửa thứ 7 mà thôi, đằng sau còn có dòng giá 29 quan. Lúc đầu lòng tin tràn đầy Lâm Tiêu có chút hư, cảm giác mình rất không có khả năng ngay cả qua 36 quan. 10 đầu tinh nhuệ như đầu quái mì nọ tổ sợ vừa hiện thân liền giống giận cùng nhau tiến lên, hoàn toàn không nói võ đức cái chủng loại kia loạn búa bổ dưới, tên tiêm như đầu quái mì nọ tổ sợ dũng sĩ còn thỉnh thoảng móc ra búa nhỏ đánh lén, Lâm Tiêu không đến mấy giây liền bị chặt mấy búa. Mặc dù có thương tổn hấp thu thiên phú còn thừa tổn thương không cao, nhưng không chịu nổi số lượng địch nhân quá nhiều công kích quá hung mãnh. Mấu chốt tại tên kiêm như đầu quái mì nọ tổ sở dũng sĩ sẽ còn chỉ huy cái khác như đầu quái mì nọ tổ sở, công kích cũng không phải là lung ta lung tung, cái này khiến hắn tương đương khó chịu. Vẹn vẹn kiên trì 10 giây tả hữu, Lâm Tiêu liền quyết định không đợi, mở ra thời gian gia tốc thiên phú, tư duy phản ứng cùng tự thân tốc độ gia tăng 100%, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng một đoạn. Dù sao một quan kết thúc tất cả thương thế đều sẽ khôi phục, Lâm Tiêu chọi cứng lấy cái khác như đầu quái mì nọ tổ sở công kích cưỡng ép đem 7 con như đầu quái mì nọ tổ sở chân chặt tổn thương, mặc dù một đầu chưa chết, nhưng hành động bất tiện như đầu quái mì nọ tổ sở sức chiến đấu giảm mạnh, sau đó trước dùng lấy thương đổi thương chiến thuật cưỡng ép liều chết vô sự ba đầu như đầu quái mì nọ tổ sở, sau đó dùng chiến thuật con diều chậm rãi đem còn lại 7 con như đầu quái mì nọ tổ sở kéo chết. Chiến đấu vừa kết thúc, đầy đất thi thể tại quang huy bên trong chậm rãi hòa tan, Lâm Tiêu thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đột nhiên hắn trừng lớn mắt, rất nhanh lộ ra cuồng hỉ nói: "Ta nói là cái gì độ khó cao như vậy, nguyên lai là dạng này." Hắn phát hiện mình vừa rồi sử dụng qua một lần thời gian gia tốc tại ánh sáng trắng hạ vậy mà khôi phục, điều này nói rõ mỗi một quan khôi phục là toàn phương vị khôi phục, bao quát tự thân thiên phú cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm thấy xông qua cái này 36 tầng thông thiên tháp lại có hy vọng, chỉ cần mỗi quan khôi phục tất cả thiên phú sử dụng số lần, bằng vào mình cái này mạnh vô địch thiên phú còn sợ không vượt qua được. Cửa thứ 8, không phải như đầu quái mì nọ tổ sở, mà là xuất hiện một đầu hạt sư. Bộ dáng giống hùng sư đồng dạng, nhưng lông tóc hiện lên màu đỏ, hình thể giống voi đồng dạng khổng lồ, móng vuốt sắc bén cùng răng nhọn, mấu chốt nhất là cánh dương ra cùng phần đuôi cây kia nhếch lên thô to đuôi bọ cạp, phía trên có màu xanh lá hoành quang, kia là kịch độc. Hạt sư chính diện khẳng định đánh không lại 10 đầu như đầu quái mì nọ tổ sở, nhưng nó biết bay kéo dài khoảng cách, chỉ cần trí thông minh bình thường có thể nhẹ nhõm tiêu diệt từng bộ phận xử lý mấy cái như đầu quái mì nọ tổ sở tiểu đội. Đáng tiếc đối Lâm Tiêu tới nói uy hiếp còn không có trên một quan khó, kể từ khi biết mỗi quan sử dụng thiên phú cửa ải tiếp theo có thể khôi phục, Lâm Tiêu không còn keo kiệt, thân hình lóe lên thời gian ngao du đến không trung hạt sư phía sau, hóa thành lưu quang trực tiếp xuyên thấu hạt sư khiến cho mất đi ý thức rơi xuống tới. Nhưng ở giữa không trung bên trong Lâm Tiêu một đao liền đem nó uy hiếp lớn nhất đuôi bọ cạp tận gốc chặt đứt, nhìn còn có thời gian trở tay một đao đem một bên cánh tận gốc cắt đứt xuống, nhưng hạt sư thân thể quá mức rắn chắc chặt chừng 2/3 liền bất lực tiến thêm. Lâm Tiêu cũng không quan trọng, xách đao lần nữa chặt xuống. Lúc này hạt sư đã trùng điệp ngã xuống đất mặt, khi nó từ tư duy đứng im trạng thái bên trong tỉnh táo lại, trước tiên phát ra thống khổ gào thét, cánh vô ý thức dùng sức huy động, răng rắc một tiếng chém đứt 2/3 cánh trực tiếp hủy đi đoạn. Sau đó không cần nói, đoạn mất đuôi bọ cạp cùng thiếu một bên cạnh cánh, cái này hạt sư liền là trên thất thịt, làm sao cắt từ hắn lựa chọn. Cửa thứ 9, 3 đầu hạt sư. Cửa thứ 10, 10 đầu hạt sư. Kết quả cùng cửa thứ 8 đồng dạng, khác nhau ở chỗ hắn dùng mấy lần thiên phú, tốn thời gian càng dài mà thôi. Cửa thứ 11, làm đầy trời ánh sáng trắng chậm rãi biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đầu mọc ra 5 cái đầu cự hình rắn mối, đầu đuôi có gần dài 20 mét, toàn thân che kín vậy thật dày, to lớn lại giữ tợn đầu ngẩng lên thật cao, đối diện liền là 5 thanh nọc độc phun hạ. Lâm Tiêu linh hoạt hiện lên nọc độc, biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng. Một đầu rắn mối hắn ngược lại không đặt ở mắt bên trong, nhưng dựa theo quy luật cửa hải tiếp theo là 3 đầu, hạ quan là 10 đầu rắn mối, vậy liền không chỉ là phiền toái. Cái đồ chơi này hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực siêu cường, mấu chốt nhất có 5 cái đầu, nhất định phải đem 5 cái đầu toàn chặt đi xuống mới tính giết chết. Không có gì có thể do dự, trực tiếp lóe lên xuất hiện tại ngũ đầu xà thần lằn 5 cái đầu ở giữa, toàn lực một đao quét ngang chém xuống một cái đầu, thừa dịp ngũ đầu xà thần lằn kịp phản ứng trước đó liên chạm 3 viên đầu, đáng tiếc hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, không có cách nào một giây mấy đao. Xử lý ngũ đầu xà thần lằn, cửa hải tiếp theo như hắn sở liệu liền là 3 đầu ngũ đầu xà thần lằn. Xem ảnh một. Không có gì có thể nói, một ngày 7 lần thời gian ngao du không có keo kiệt, thời gian gia tốc cũng không keo kiệt đồng thời sử dụng, 100% tăng thêm đợt tiếp theo có thể đem rắn mỗi 5 cái đầu toàn chặt đi xuống còn có dư thừa. Ở chỗ này hắn sử cái tiểu kỹ xảo, thời gian ngao du hiệu quả là đối với mình ngao du phương hướng tất cả xuyên qua mục tiêu tạo thành tư duy đứng im cùng giảm tốc hiệu quả, hắn cố ý tìm đúng góc độ, một lần xung kích đồng thời bắn trúng nhiều mặt rắn mối, từ đó tạo thành một lần khống chế mấy cái mục tiêu hiệu quả. Thứ 13 quan 10 đầu rắn mối liền là dùng loại phương thức này khống chế nhiều cái mục tiêu giảm bớt áp lực, mới từng cái giết chết. Đến nơi đây Lâm Tiêu không khỏi nghi hoặc, lúc này mới 13 quan cứ như vậy khó, lịch sử bên trên có không có thiên kiêu sống qua 36 quan không biết, nhưng sống cái 2-30 quan khẳng định có. Bọn hắn là dựa vào cái gì xông qua được? Thứ 14 quan là một đầu toàn thân hiện lên màu xanh sẫm độc long, từng khối màu xanh sẫm vảy rồng giống màu xanh sẫm phỉ thúy đồng dạng đẹp mắt, nhưng phía trên bao trùm kinh khủng kịch độc khiến cho giống con nhím đồng dạng khó mà ra tay. Bất luận cái gì công kích đến cái này độc long, đều sẽ nhiễm phải cực kỳ đáng sợ kịch độc, Lâm Tiêu cũng là dựa vào có thể hoàn toàn hấp thu bất luận cái gì loại hình tổn thương thiên phú mới vượt qua. Đợi đến đầy trời ánh sáng trắng biến mất, thứ 15 quan xuất hiện đối thủ làm Lâm Tiêu cực kỳ kinh ngạc. Không phải hắn trong tưởng tượng 3 đầu độc long, mà là một cái mọc đầy xúc tu cự trong mắt. Cũng chính là tục xương tà nhãn. Cái đồ chơi này sống được có chút năm tháng, thân thể đường kính có khoảng 3 mét, bên ngoài thân ngoại trừ trên trăm đầu dài ngắn không được xúc tu bên ngoài còn có rất nhiều lông tóc, xúc tu đỉnh mọc đầy nhan sắc không đồng nhất trong mắt, tiện tay hất lên liền là mấy chục đạo thuộc tính không đồng nhất xạ tuyến bao phủ hắn. Suy yếu, thống khổ, nguyên rủa, đâm mù, chậm chạp, đóng băng, thiếu đốt, mị hoặc các loại thuộc tính xạ tuyến luôn có một cái thích hợp người, dù là cự long cũng vô pháp miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái. Nhưng vẫn là câu nói kia, lỗ đen thiên phú có thể hấp thu tất cả loại hình tổn thương, hiệu quả rất nhiều hắn miễn dịch không được. Nhưng tổn thương có thể miễn dịch. Tại dài rằng giặc bị khống chế bên trong tìm tới một cái chớp mắt tức thì thời cơ biến mất tại nguyên chỗ, chết liền là đầu này tà nhãn. Sau đó cửa hải tất cả đều là chủng loại không đồng nhất cá thể, không còn giống trước đó đồng dạng một cái không đi tới ba cái đánh không lại đến 10 cái, phía sau tất cả đều là chủng loại khác biệt, am hiểu phương thức chiến đấu cũng khác biệt, mà lại đều có một cái điểm giống nhau, vô cùng cường đại. Có được hóa đá thiên phú mở đờ xạ. Kỹ xảo chiến đấu siêu cường 6 tay xà ma. Toàn thân từ hỏa diễm cùng dung nham tạo thành cỡ lớn dung nham nguyên tố. Mặc hoa lệ trường bào chống tinh mỹ cốt trượng thi vu, thậm chí cả đến đằng sau xuất hiện một cái cưỡi tại xa hoa thảm bay trên áo thuật sư. Lâm Tiêu phát hiện đằng sau xuất hiện cửa hải thực lực tăng lên cũng không phải là rất lớn, nhưng trí thông minh càng ngày càng cao, thủ đoạn càng ngày càng hoa lệ, đặc biệt là kia thi vu ngay từ đầu liền triệu hoán một đám khô lâu cùng u linh, áo thuật sư càng là trực tiếp thả ra một đống lớn cương thiết ma tượng, mạnh ngoại hạng. Nói thật, nếu như không phải thời gian của hắn thiên phú quá mức bờ UG, đổi thành cái khác tinh anh tiểu gì cũng sẽ tại nào đó một quan bị khắt chế mà bị thua. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này thông thiên tháp thật không phải đồng dạng tinh anh có thể trôi qua, không chỉ cần cấp cao nhất thiên phú, còn cần không có nhược điểm cùng thiếu hụt đỉnh cấp thiên phú càng cao siêu kinh nghiệm chiến đấu mới có thể đi đến cuối cùng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Lâm Tiêu bằng vào có thể xưng bờ UG siêu cường thiên phú một đi ngang qua quan sông đến đêm, bất chi bất giác đi tới thứ 26 quan, mà hắn tiến hóa độ cũng theo đánh giết nhiều như vậy cửa ải bên trong rất nhiều cường đại sinh mệnh mà không ngừng tích lũy, rốt cục đạt đến cực hạn, tấn thăng làm cấp 3. Mà cấp này, tựa hồ là cái nào đó tiểu chất biến giai đoạn, không chỉ có gia tăng lực lượng cao hơn, hắn thiên phú cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Đầu tiên, thời gian ngao du thuận thế tăng lên đến cấp thứ 4, không chỉ có nguyên lai hiệu quả có chỗ cường hóa, còn tăng thêm mới hiệu quả. Thời gian ngao du Lv4, lấy vô địch trạng thái xuyên thấu thời gian xuất hiện tại lấy tự thân bán kính 3000m phạm vi bên trong bất kỳ vị trí nào, cũng hủy bỏ gần nhất 5 giây bên trong bị bất cứ thương tổn gì, đối bất luận cái gì đối địch va chạm mục tiêu tạo thành tự thân sức mạnh lớn nhất giá trị 5 tổn thương, cùng kèm theo tiếp tục 4 giây tư duy đứng im cùng 100 giảm tốc hiệu quả, cũng đối điểm rơi đường kính 10m phạm vi bên trong tất cả địch nhân thực hiện một lần thời gian khóa chặt. Hiệu quả, cầm 3, mỗi ngày có thể dùng 10 lần. Thời gian khóa chặt Level 1, tại bất luận cái gì lúc công kích đều có 1% máy móc xuất lấy lực lượng thời gian khóa chặt mục tiêu 1 giây, đồng thời tự thân tiến vào thời gian cua trạng thái, thời gian cua bên trong thời gian gia tốc là gấp 10. Thời gian này khóa chặt liền là tiến hóa thành cấp 3 sau lấy được mới thiên phú, hiệu quả vô cùng ánh bá. Như mặt chữ ý tứ đồng dạng, dùng lực lượng thời gian khóa chặt mục tiêu 1 giây, tự thân tiến vào thời gian cua trạng thái, tại thời gian cua trong trạng thái thời gian gia tốc 10 lần, nói cách khác rõ ràng khóa chặt 1 giây, nhưng trên thực tế hắn có 10 giây đối với địch nhân muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc duy nhất đây là một cái bị động hiệu quả, không cách nào chủ động phát động, mà lại lúc công kích chỉ có 1% khái suất phát động, trên cơ bản không cần trông cậy vào dùng cái này đến lật bàn. Cũng may tấn giai thời gian ngao du bổ sung cái hiệu quả này, làm cái thiên phú này có chất tăng cường. Trừ cái đó ra, thời gian gia tốc thiên phú tăng lên đến Level 3 hiệu quả về sau quả đồng dạng có tăng lên không nhỏ. Thời gian gia tốc Level 3, đối tự thân sử dụng, tư duy phản ứng cùng tự thân tốc độ gia tăng 100%, tiếp tục 7 giây. Đáng tiếc không có chất biến, từ thời gian ngao du biến hóa nhưng có thể gặp, thiên phú tựa hồ muốn đạt tới Level 4 cái này một đẳng cấp mới có thể sinh ra mới chất biến. Tổn thương hấp thu thiên phú vẫn là không có thay đổi, cái thiên phú này tựa hồ cố định không cách nào thăng cấp, nhưng cũng nói không chính xác, có lẽ đợi đến mình tiến hóa đến cấp 4 sẽ có biến hóa cũng khó nói. Dù sao cái thiên phú này hiệu quả là theo thực lực bản thân mà định ra, mình càng mạnh hiệu quả cũng càng mạnh, thăng hay không cấp không quan trọng. Tính danh: Lâm Tiêu. Chủng tộc: Nhân loại. Tiến hóa: cấp 3 1.3%. Thiên phú: Thời gian ngao du Level 4, thời gian khóa chặt Level 1, thời gian gia tốc Level 3, tổn thương hấp thu: lô đen. Kỹ năng: không. Tiến hóa lực lượng: 10.248 kg. Tự thân lực lượng: 4.824 kg. Tốc độ tiến hóa quá nhanh, tiến vào thông thiên tháp trực tiếp tiến hóa nhất giai, hấp thu tự thân lực lượng tốc độ không dự được. Thấu chương xong. Chương 745, khiêu chiến kỳ trước thông thiên tháp tuyển thủ. 1.5000 kg lực lượng tương đương với 15 tấn lực lượng, mà thực tế huy quyền đập ra lực lượng khẳng định không chỉ 15 tấn, lực lượng kinh khủng như vậy huy động vũ khí, sinh ra sát thương người to đến kinh người. Tiến hóa đến cấp 3, thứ 27 quan đối thủ thực lực cũng không có sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thông thiên tháp vẫn là lấy hắn vừa tiến vào trong tháp cấp 2 là tiêu chuẩn gia tăng độ khó. Nhưng hoàn toàn chính xác bởi vì tiến hóa thành cấp 3, độ khó hơi có điều chỉnh. Thứ 27 quan đối thủ tức không phải kinh khủng quái vật cũng không phải cường đại dị tộc cường giả, mà là một tiến hóa giả, nói đúng ra là kỳ trước sông thông thiên tháp tiến hóa giả cường giả hình chiếu. Đây là người đến từ thú tộc hổ nhân, trên thân liền một bộ áo da, không nhìn thấy vũ khí, hắn móng vuốt sắc bén liền là trời sinh vũ khí. Vừa hiện thân liền song trảo vung xuống, cách xa nhau mấy trăm mét Lâm Tiêu trên thân trống rỗng xuất hiện hai đạo vết cào, hắn bên trong một đạo càng là trống rỗng từ trên mặt thổi qua, sóng mũi cao đều bị cắt thành hai nửa, máu me đồng địa. Đáng nhắc tới chính là, theo vượt quan số tầng càng cao, khiêu chiến không gian cũng càng lúc càng lớn, hiện tại đã là 1000 mét đường kính không gian. Không nói quỷ dị phương thức công kích, lực công kích cũng tương đương cao, ngay cả hắn hiện tại tổn thương hấp thu thiên phú đều không thể hoàn toàn hấp thu. Lâm Tiêu giật nảy cả mình, thân hình lóe lên hóa thành lưu quang biến mất, tại cùng một trong nháy mắt xuất hiện tại hổ nhân vị trí, một vòng lấy hắn làm trung tâm đường kính 10 mét trong suốt vòng sáng tại hắn hiện thân trong nháy mắt thành hình, đem vùng hư không này khóa chặt tại thời gian cua bên trong. Càng làm hắn hơn kinh ngạc sự tình phát sinh, ngưng kết thời gian cua bên trong, vốn nên bị hắn xuyên tấu mà qua hổ nhân thân ảnh lại là cái huyễn tượng. Là giả, mà hắn chân thân tại 4 mét bên ngoài thời không phao biên giới, hắn căn bản không có thấy rõ ràng cái này hổ nhân chân thân làm sao lập tức nhảy đến nơi này. May mắn thời gian khóa chặt sinh ra thời gian cua đường kính có 10 mét, nếu như là thiên phú chưa tấn giai trước đó một chiêu này xem như đánh hụt. Thời gian khóa chặt chỉ có 1 giây tiếp tục thời gian, nhưng ở khóa chặt thời gian cua nội tướng làm tại 10 giây, tất nhiên phát hiện chân thân, kết quả tất nhiên là không cần nhiều lời, một đợt mang đi. Khi thời gian khóa chặt 1 giây kết thúc, thời gian cua biến mất, ngưng kết tại hắn bên trong hổ nhân đột nhiên chia 5 x 7. Ánh sáng trắng rơi xuống, thi thể biến mất, đếm ngược lần nữa bắt đầu. Lâm Tiêu đầu góc bên trong vẫn còn nhớ vừa rồi hổ nhân phương thức công kích, nếu như không có đoán sai, cái này hổ nhân thiên phú cùng không gian có quan hệ, đồng dạng tương đương anh bá, đáng tiếc đụng tới càng anh bá thời gian pháp tắc, bị không có chút nào lưu tình nghiền ép. Làm đồng dạng thuộc về bản nguyên pháp tắc một trong không gian pháp tắc, tại thời gian không ra thời điểm luôn luôn là cường đại nhất pháp tắc một trong. Loại này vượt qua cự ly xa công kích tức bắn trúng phương thức công kích hoàn toàn là khó lòng phòng bị, mấu chốt lực sát thương còn như thế cao, nếu như đổi thành cái này hổ nhân một đường vượt quan, phía trước cửa ải đều là cho không. Mặc kệ cường đại hạt sư vẫn là ngũ đầu xà thần lằn đều trải qua bất quá mấy chảo, chỉ cần xa xa treo vung chảo liền có thể nhẹ nhõm tách rời, ngũ đầu xà thần lằn phòng ngự có thể không sánh bằng Lâm Tiêu tổn thương hấp thu thiên phú. Có thể khẳng định, cái này hổ nhân cũng là đi đến thông thiên tháp sau tầng siêu cấp tinh anh một trong, mà lại có thể khẳng định không chỉ 27 tầng. Rất nhanh đến ngược kết thúc, lại một tia sáng trắng rơi xuống, bỏ ra một cái rượu mạn vô cùng hiểu điệu thân ảnh, đây là một cái mị ma. Huyết hồng sắc cánh nhỏ xuống giọt giọt thiêu đốt huyết dịch, thiêu đốt lên huyết diễm ma giác, tiểu diễm vô cùng gương mặt. Đầu ngón tay một thanh tinh xảo huyết sắc chủy thủ linh hoạt chuyển động, nhất cử nhất động lộ ra mê người khí tức. Giống như là mị ma, nhưng hẳn không phải là phổ thông mị ma, Lâm Tiêu càng nguyện xưng là mị ma nữ vương. Vừa hiện thân thân hình của nàng nhoáng một cái, một đạo cùng nàng giống nhau như lúc nhưng cánh cùng ma giác thiêu đốt chính là ngân sắc quang diễm mị ma từ phía sau nàng bay ra, cấp tốc hóa thành thực thể. Ngân sắc nữ vương vũ khí không phải chùy thủ mà là một thanh ngân sắc trường tiên, mê người yêu kiều cười bên trong hất lên, roi thân cấp tốc kéo dài vươn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau xuất hiện tại Lâm Tiêu bên người đem hắn quấn quanh, lực lượng vô hình làm hắn không cách nào sử dụng kỹ năng hoặc pháp thuật, mà đổi thành một cái huyết sắc nữ vương thì là vung ra tay bên trong huyết diễm quấn quanh chùy thủ, đồng thời lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lâm Tiêu cảm giác ngực đau xót, chùy thủ này đã trống rỗng cắm vào bộ ngực mình bên trong, thương tổn cực lớn, thêm huyết diễm rót vào trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua ngực không trôi chùy thủ, có chút im lặng. Mình cái này tổn thương hấp thu thiên phú rõ ràng rất mạnh a, nhưng làm sao cảm giác giống như là bài trí đồng dạng, mặc kệ trên một quan vẫn là cửa này, đều có thể tùy tiện làm bị thương chính mình. Nhưng từ một góc khác độ tới nói, có thể đi đến cửa này tiến hóa giả hoàn toàn chính xác đều không tầm thường, bọn hắn thiên phú có lẽ không thời gian của mình thiên phú biến thái, nhưng lực sát thương tuyệt đối không yếu, bằng không thì cũng đi không đến một bước này. Đáng tiếc, hắn thời gian thiên phú thật sự là quá khó giải. Level 4 thời gian ngao du trong nháy mắt hủy bỏ gần nhất trong vòng 5 giây bị bất cứ thương tổn gì, lấy vô địch trạng thái trong nháy mắt xuất hiện tại ngân sắc nữ vương sau lưng đưa nàng khóa chặt, thân thể kề sát nữ vương linh lung phía sau lưng đao không cổ dùng sức. Một cái khác huyết sắc nữ vương nhìn thấy mình một nửa khác bị chế, há miệng phát ra im ắng thét dài. Sau đó Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ kinh khủng siêu thanh sóng xung kích đảo qua, y phục trên người tính cả làn da cùng huyết nhục trong nháy mắt vỡ nát, một sát na liền hóa thành một cái có thể nhìn thấy nội tạng cùng xương cốt huyết nhân. Xong rồi, xem ảnh một. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, trực tiếp tại chỗ lấp lóe khôi phục đến một giây trước đó, trường đao trong tay không chút do dự đem ngân sắc nữ vương đầu cắt xuống, lại không chút do dự tránh về huyết sắc nữ vương, rơi xuống đất lại là phát hiện nữ vương này đã biến mất, dùng lấp lóe phương thức nhảy đến mình vừa rồi vị trí, thời gian khóa chặt chỉ khóa chặt một cái tàn ảnh. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi lần nữa lấp lóe, nhưng này huyết sắc nữ vương phản ứng siêu nhanh, một cái rít lên nổ tung, hắn vừa hiện thân liền bị một cỗ cường đại sóng xung kích xông đến thân bất do kỷ, lui lại, nhưng thời gian khóa chặt đã có hiệu lực khóa chặt nàng. Sau đó tất nhiên là không cần phải nói, giơ tay chém xuống đem huyết sắc nữ vương đầu hài xuống. Nàng cái này một hệ liệt năng lực thiên phú mặc dù phi thường cường đại, nhưng bản thân cũng chỉ là cái cấp 3 tiến hóa giả, chủng tộc cũng không phải ra dày thịt thô quái thú, toàn lực một đao nhất định chém đầu. Mới hai cửa mà thôi, Lâm Tiêu cảm giác tiêu hao tinh thần so trước đó cộng lại còn nhiều hơn. Những này siêu cấp tinh anh tiến hóa giả thiên phú quá mạnh. Thứ 29 quan, một cái gần cao 3 mét nhân loại, có được siêu cường phòng ngự cùng vật lý công kích thiên phú, phòng ngự so thương tổn của hắn hấp thu còn muốn điều, nhưng chỉ hạn vật lý công kích phòng ngự, cái khác loại hình phòng ngự cũng có, nhưng so sánh phòng ngự vật lý cùng không có đồng dạng. Bình thường tới nói loại này có cực lớn thiếu hụt thiên phú rất khó đi đến đằng sau, đáng tiếc hiện giai đoạn bọn hắn không có quá mạnh pháp thuật thủ đoạn, rất khó làm gì được nó. Lâm Tiêu cũng là bằng vào ưu thế tốc độ, bỏ ra 6, 7 tiếng mới một chút xíu cưỡng ép mà chết. Hải thứ 30 xuất hiện một cái giống như ưu linh bất tử nhất tộc tiến hóa giả, hắn thiên phú cực kỳ đáng sợ, gọi tinh hoa hấp thu, có thể cự ly xa trực tiếp cách không khóa chặt hấp thu mục tiêu sinh mệnh cùng tinh thần lực tinh hoa, hấp thu tốc độ nhanh vô cùng, tăng thêm hắn ưu linh thể chất không sợ đại bộ phận vật lý công kích, ngay từ đầu rất dễ dàng bị nó chiếm cứ tiên cơ. Cũng may nó ưu linh thể chất cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch vật lý tổn thương, tăng thêm tinh hoa hấp thu cũng không phải là vô hạn sử dụng, tại bị Lâm Tiêu nhiều lần thời gian ngao du đánh gãy không cách nào tiếp tục sử dụng về sau, cuối cùng vẫn bị hắn tươi sống mà chết. Thứ 31 quan, một đầu có được câu thúc giết chết địch nhân linh hồn ác ma. Cái này tiến hóa giả vừa hiện thân liền triệu hoán mấy trăm cường đại linh hồn lâm thời tái tạo thân thể, hoặc là cường đại pháp sư, hoặc là kiếm thuật tinh xảo kiếm sư, hoặc là có được cường đại thiên phú tiến hóa giả các loại, hắn bên trong còn có một đầu cường đại hồng long long hồn, cùng một cái có thiên phú ngay cả Lâm Tiêu cũng cảm thấy kinh diễm cường đại tiến hóa giả, đáng tiếc chết tại ác ma này tay bên trong. Đại bộ phận linh hồn thực lực đối Lâm Tiêu tới nói không thế nào mạnh, nhưng mấy trăm có được các loại năng lực tiến hóa giả cùng nhau tiến lên liền rất lợi hại. Đối phó loại này đối thủ trực tiếp chém đầu là được. Thời gian ngao du không nhìn các loại giam cầm linh hồn phòng ngự cùng chặn đường xuất hiện tại ác ma sau lưng khóa chặt, một bộ mang đi. Thứ 32 quan, một cái cầm trong tay thủy tinh đúc thành cự truy cự nhân. Cự nhân nhất tộc tiến hóa giả, hắn thiên phú vô cùng cường đại, chỉ thấy tay hắn bên trong cự truy vung lên, Lâm Tiêu sau lưng trống rông xuất hiện một cái khác từ chỉ riêng hình thành cự nhân một truy đập xuống. Tại quang chi cự nhân trống rông xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác mình trở nên vô cùng suy yếu, tại một truy này rơi xuống trong nháy mắt, hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu như mình tiếp nhận một truy này, sẽ trong nháy mắt tử vong. Dùng thiên phú cứu mạng thời cơ đều không có. Tâm niệm vừa động thời gian ngao du đến cự nhân sau lưng, còn chưa kịp động thủ, kia quang chi cự nhân thu truy tụ lực, từng vòng mãnh liệt năng lượng ba động tuôn ra, bị thời gian khóa chặt tại thời gian của bên trong cự nhân chân thân không cách nào động đậy, nhưng tương tự một cỗ năng lượng cường đại ba động cùng quang chi cự nhân đồng bộ. Lâm Tiêu tâm niệm hiện lên, một sát na do dự hồi lâu bước ra lui lại, liền nhìn thấy nương theo lấy một tiếng rung chuyển không gian ầm ầm tiếng vang, kinh khủng sóng xung kích từ cự nhân cùng cự nhân triệu hoán quang chi cự nhân trên thân đồng thời tuôn ra. Năng lượng kinh khủng thôi động không gian hình thành cuồng bạo sóng khí nổ tung, một sát na tác động đến quang chi cự nhân chung quanh 20 mét phạm vi. Cũng là thông thiên tháp bên trong không gian đủ kiên cố, đổi thành bên ngoài hắn cảm giác không gian đều muốn vỡ nát. Ở vào không gian cua bên trong xung kích tại giảm bất gấp 10 về sau để Lâm Tiêu có đầy đủ phản ứng chạy ra xung kích phạm vi, lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi. Cái đồ chơi này cái gì thiên phú hung ác như thế hung hãn. Tiến vào thông thiên tháp 32 quan, liền chưa từng gặp qua lực công kích cao như vậy đối thủ. Mấu chốt nhất, người khổng lồ này bất luận tự thân vẫn là triệu hoán quang chi cự nhân đều mang theo một chủng loại giống như giảm phòng vầng sáng, tại hắn bên cạnh Lầm Tiêu có loại mình phòng ngự hoàn toàn không có cảm giác nếu là chịu một truy mình liền sẽ giống đồ sứ đồng dạng thịt nát xương tan. Mà công kích của hắn phương thức cũng cực kỳ kỳ lạ, mặc dù tốc độ công kích tương đối này cấp độ mà nói vô cùng chậm, nhưng mỗi một truy nện xuống có thể tác động đến phương viên 20-30 mét phạm vi, tiện tay một kích long trời lở đất, hoàn toàn không pháp ngăn cản. Mà cự nhân thiên phú lại giao phó hắn siêu cường thể phách, gia hỏa này thể phách xa so với cái khác cự nhân còn mạnh hơn nhiều, cũng không biết là loại nào cự nhân chủng, dù sao hắn phí đi rất lớn kình, ở giữa mấy lần thụ công kích dư ba tác động đến kém chút là xe, cuối cùng hiểm hiểm mà chết. Thời gian thiên phú mặc dù anh bá, nhưng cũng không có trực tiếp công kích thiên phú, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng. Mà hắn bản thân thực lực lấy nhân loại làm bản gốc, cái nào so ra mà vượt tiên thiên cường đại cự nhân chủng tộc. Đếm ngược rất nhanh kết thúc, thứ 33 quan bắt đầu. Một gốc toàn thân hoàng kim nút thành, cành cây thẳng đỉnh ngàn mét không gian đỉnh chót hoàng kim cổ thụ xuất hiện đang kinh ngạc vô cùng Lầm Tiêu trước mặt. Tấu chương xong. Chương 746, ta khởi sướng hung ác đến gửi mình đều đánh. Ốc này, đây không phải ta hoàng kim cổ thụ hóa thân sao? Mặc dù chỉ là thông thiên tháp phòng chế kỳ trước vượt quan người hình chiếu, cũng không phải là thật hóa thân, nhưng từ hắn trên thân phát ra cùng mình hóa thân giống nhau như lúc bộ dáng cùng khí tức, đây tuyệt đối là chính mình lúc trước bị mộng hiểm ý chí trục xuất hoàng kim cổ thụ hóa thân. Lâm Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy mình thất lạc đã lâu hoàng kim cổ thụ hóa thân, có thể từ thông thiên tháp bên trong nhìn thấy, nói rõ hắn cũng tham dự tiến hóa hành trình, có thể từ thông thiên tháp tầng thứ 33 nhìn thấy, nói rõ hắn ban đầu ở thông thiên tháp bên trong sông qua cực đằng sau. Bất quá bây giờ vấn đề tới, làm như thế nào đối phó chính mình cái này hoàng kim cổ thụ hóa thân? Rất rõ ràng, chính mình cái này hoàng kim cổ thụ hóa thân tựa hồ thu được cái gì hắn không biết kỳ ngộ, nhìn xa so với lúc trước trục xuất lúc còn cường đại hơn. Phải biết lúc trước thành tựu hoàng kim cổ thụ hóa thân lúc hắn bản chất cũng liền cùng sinh mệnh chi thụ không kém nhiều, mà lúc này cái này hoàng kim cổ thụ bản chất thấy thế nào cũng so sinh mệnh chi thụ mạnh hơn quá nhiều. Một đạo kỳ lạ vầng sáng lấy cổ thụ làm trung tâm khuyết tán đến toàn bộ chiến đấu không gian, ở vào vầng sáng bên trong mặc dù tạm thời không có cảm giác đến cái gì dị thường, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây không có khả năng là bày nhìn. Có lòng muốn tránh đi, nhưng không chỗ tránh được, mà lại hắn còn hoài nghi đây không phải cổ thụ vầng sáng cực hạn, chỉ là chiến đấu không gian cứ như vậy lớn mà thôi. Hoàng kim cổ thụ hóa thân triệt để hiện thân, kia bao trùm toàn bộ chiến đấu không gian vầng sáng đột ngột biến đổi, từ vừa rồi vô hại lập tức biến thành sinh mệnh hấp thu vầng sáng. Cùng hải thứ 30 U Minh sinh mệnh hấp thu người sinh mệnh hấp thu thiên phú đồng dạng, nhưng tác dụng hiệu quả khắp cả vầng sáng phạm vi bên trong tất cả địch nhân, hoàn toàn không cách nào né tránh cùng ngăn cản. Đương nhiên, bởi vì là toàn phương vị lĩnh vực hấp thu, tác dụng tại người sinh mệnh hấp thu hiệu quả thua xa U Minh sinh mệnh hấp thu người, nhưng thắng ở liên tục không ngừng không cách nào tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Hình chiếu không cách nào giao lưu, thậm chí đều không có ý thức của mình, Lâm Tiêu không nói nhảm, trực tiếp lóe lên vượt qua mấy trăm mét không gian xuất hiện tại hoàng kim cổ thụ trung ương thân cây vị trí, sắc đao nhắm ngay đúc bằng vàng dòng thân cây chém xuống. Ken một tiếng vang dọn, kim sắc kia lửa tung tóe. Thời gian khóa chặt tư duy đứng im, cũng không có ảnh hưởng hoàng kim cổ thụ hóa thân sinh mệnh hấp thu vầng sáng, đó là cái bị động hình lĩnh vực năng lực, một khi triển khai, dù là ngất xỉu cũng sẽ không bị đánh gãy. Một sát na 10 giây, Lâm Tiêu vì chính mình đồng thời gia trì thời gian gia tốc, tại ngoại giới 1 giây thời gian bên trong một hơi siêu trình độ điên chém ra gần 50 đao. 1 giây sau thời gian đình chỉ sinh ra thời gian cua biến mất. 50 đao tổn thương tại thời gian đình chỉ biến mất sau trong nháy mắt bộc phát, hoàng kim cổ thụ kia đường kính 5-60 mét bên hông trụ cột bộ vị trực tiếp bạo tạc ra một cái có thể bông xuống một tòa lầu nhỏ to lớn lỗ hổng. Hoàng kim cổ thụ khắp cây cành cây vung dậy, đầy trời kim quang bay ra cấp tốc phát họa ra một cái kim sắc người ánh sáng, đưa tay hướng Lâm Tiêu chỉ điểm một chút hạ. Không cách nào hình dung sinh mệnh chi lực tại hoàng kim cổ thụ lĩnh vực phạm vi bên trong hội tụ, ngưng tụ thành từng đầu kim quang lóng lánh sinh mệnh xiển xích hướng Lâm Tiêu bay tới, giữa không trung bên trong xuyên tới xuyên lui xen lẫn thành một cái to lớn lưới vàng, một cỗ lực lượng kỳ lạ khóa chặt không gian, làm hắn hành động chậm chạp. Đồng thời lĩnh vực bên trong vô tận sinh mệnh chi lực hướng hoàng kim cổ thụ vết thương hội tụ, vừa chém ra lỗ hổng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ngắn ngủi 1 giây liền một lần nữa sinh trưởng ra 2 đến 3 mét, tốc độ nhanh đến kinh người. Lâm Tiêu không chút do dự thời gian ngao du tiến vào vô địch trạng thái, xuất hiện lần nữa tại chính khép lại chỗ lỗ hổng, thời gian đình chỉ ngưng kết phụ cận vết thương điên cuồng bộc phát. 1 giây sau cổ thụ thân eo lần nữa tuôn ra một cái to lớn lỗ hổng, đầy trời mảnh vụn còn chưa bay ra, hắn lần nữa thời gian ngao du đến biên giới vị trí lần nữa bộc phát. Level 4 thời gian ngao du một ngày có thể sử dụng 10 lần, Level 3 thời gian gia tốc một ngày có thể sử dụng 3 lần, Lâm Tiêu không chút do dự đem cái này 10 lần thời cơ toàn bộ dùng xong điên cuồng bộc phát, cứ thế mà tại hoàng kim cổ thụ hóa thân siêu nhanh tự lành trước đó đem nó bên hông cưỡng ép đục đoạn. Đáng nhắc tới chính là, 10 lần thời gian khóa chặt trong lúc đó bộc phát bên trong hắn trung chém ra gần 400 đao, cái này hắn bên trong dòng giã phát động 6 lần thời gian khóa chặt. Mặc dù 1% khái suất phát động thời gian khóa chặt đại bộ phận cùng thời gian ngao du kèm theo thời gian khóa chặt trung điệp, nhưng cũng có một phần nhỏ không nặng điện bộ phận, cái này một phần nhỏ vì hắn ngoài định mức tăng lên hơn 100 lần công kích, ở giữa chỉ ngoài định mức phát động một lần thời gian khóa chặt, dư thừa công kích không lại phát động thời gian khóa chặt. Đây chính là một chiêu này chỗ kinh khủng, trên lý luận chỉ cần tốc độ công kích đầy đủ nhanh, tại thời gian cua bên trong 10 giây thời gian bên trong đạt tới 1 giây trên 100 đao chính là đến cao hơn trạng thái, kiểu gì cũng sẽ ngoài định mức phát động thời gian khóa chặt kia 1% khái suất, mà cái này khái suất xem công kích mà định ra, chỉ cần tốc độ công kích rất nhanh, công kích số lần đủ nhiều, kiểu gì cũng sẽ phát động, trên lý luận chỉ cần vận khí tốt, có thể vô hạn phát động. Đợi đến đằng sau, có lẽ có thể thực hiện một lần khóa chặt 1 giây thời gian bên trong hoàn thành hơn vạn lần công kích hành động vĩ đại, khi đó mới là phát huy thời gian thiên phú uy lực kinh khủng thời điểm. Hiện tại thời gian thiên phú mặc dù đồng dạng có thể xưng MUG, nhưng thủ đoạn của hắn quá bần cùng, bản thân sức chiến đấu lại không mạnh tới đâu, căn bản là không có cách phát huy cái này MUG thiên phú uy lực kinh khủng. Kỳ thật có một chút Lâm Tiêu tương đối hiếu kỳ, mình cái này hoàng kim cổ thụ hẳn là cũng liền cấp 3 đi, làm sao lại khổng lồ như vậy, lợi hại như vậy. Theo thời gian qua biến mất, tích lũy hơn 500 đao tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đồng thời bộc phát, hoàng kim cổ thụ khôi phục năng lực tái sinh mạnh hơn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy giây bên trong hoàn toàn khôi phục, chỉ thấy trèo chống thân cây thân eo thân cây cuối cùng một bộ phận điểm tựa nổ nát vụn, cổ thụ trực tiếp bị tạc thành hai đoạn, khổng lồ nửa người trên trực tiếp rơi xuống tới. Nương tụ người ánh sáng thân thể đột nhiên nhoáng một cái sụp đổ, đầy trời lưới ánh sáng bóp méo mấy lần đồng dạng sụp đổ biến mất, nhưng sinh mệnh hấp thu lĩnh vực cũng không có biến mất, chỉ là hiệu quả trên diện rộng suy yếu, đã đối với hắn không có ảnh hưởng gì, đại lượng sinh mệnh năng lượng tại gãy mất trên cảnh cây hội tụ, một lần nữa sinh trưởng. Xem ảnh một. Đồng thời đại lượng quang chi nhánh cây bị ngưng tụ ra cắm vào gãy mất kia mấy trăm mét hoàng kim cổ thụ thân cây, liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng bị hấp thu, cổ thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng. Lâm Tiêu xem xét cái này không được, nhanh chân vọt tới cổ thụ trước đó, dùng cả tay chân vọt tới gãy mất trên cành cây điên cuồng công kích chặt cây sinh trưởng nhánh cây, mảnh vụn bay tán loạn. Cổ thụ không ngừng huy động nhánh cây đập hắn, đáng tiếc lúc này hoàng kim cổ thụ lực lượng trên diện rộng suy yếu, đã không làm gì được hắn. Đằng sau cổ thụ tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, không còn công kích hắn, mà là toàn tâm toàn ý hấp thu gãy mất cổ thụ thân cành khôi phục, liền ngay cả sinh mệnh hấp thu lĩnh vực đều hủy bỏ toàn lực khôi phục. Chém đứt một đoạn, sinh trưởng ra một đoạn. Lại chém đứt một đoạn, lại sinh mọc ra một đoạn, vòng đi vòng lại, cục diện lâm vào trạng thái giằng co. Lâm Tiêu giống như là không biết mệt mỏi đồng dạng không ngừng chặt cây thân cây, nhưng cổ thụ tốc độ khôi phục so với hắn chặt cây tốc độ càng nhanh, rất nhanh khôi phục được so với hắn chặt cây còn nhiều hơn. Nhưng cách mỗi mấy chục chính là chí thượng trăm lần công kích liền sẽ phát động một lần máy móc suất chỉ có 1% thời gian khóa chặt, trong nháy mắt này điên cuồng bộc phát. Đại bộ phận thời điểm vận khí đồng dạng không cách nào không ngừng phát động, nhưng có đôi khi vận khí tốt tại thời gian tỏa định bộc phát bên trong lần nữa phát động thời gian khóa chặt, nhiều lần tích lũy có thể đối cổ thụ tạo thành thương tổn cực lớn, song phương nhất thời cứ như vậy rằng co xuống tới. Bất chi bất giác một giờ trôi qua, Lâm Tiêu xem như khắc sâu giải chính mình cái này hoàng kim cổ thụ hóa thân thành cái gì có thể xông đến thứ 33 quan, cũng tương tự biết vì cái gì chỉ dừng bước tại 33 quan. Nếu như không có 10 lần thời gian ngao du khóa chặt điên cuồng bộc phát, trước đó đụng phải đỉnh cấp tinh anh không có người nào có thể một nháy mắt bộc phát đem nó đánh cho tàn phế, lại càng không cần phải nói nháy mắt giết, dưới trạng thái bình thường hoàng kim cổ thụ hóa thân chỉ là chậm rãi hao tổn đều có thể mài chết tuyệt đại bộ phận đối thủ, lại càng không cần phải nói bản thân hắn có các loại thủ đoạn sử dụng, tựa như trước đó không dùng ra tới xiềng xích chi vong đồng dạng. Sở dĩ dừng bước tại 33 quan, chủ yếu ở chỗ hoàng kim cổ thụ hóa thân không có cường lực bộc phát thủ đoạn, rốt cuộc nắm giữ là sinh mệnh chi lực, luận trị liệu khôi phục khẳng định không có đối thủ, nhưng bộc phát không đủ. Lâm Tiêu một vòng tiên cơ bộc phát trực tiếp đem cổ thụ hóa thân đánh cho tàn phế, một hệ liệt thủ đoạn không cách nào dùng ra, đằng sau liền là hao. Bình thường tới nói Lâm Tiêu cái lỗ đen này hóa thân khẳng định hao tổn bất quá hoàng kim cổ thụ hóa thân, dù là người ta chỉ là tàn tật trạng thái, nhưng không chịu nổi hắn có vật khí, thời gian khóa chặt thiên phú mặc dù chỉ có 1% khái suất, phần lớn thời gian chỉ là phát động một lần, mấy giờ xuống tới cũng không phát động bao nhiêu lần, nhưng dù là người bình thường cũng có vận khí tốt thời điểm, phát động nhiều lần, chắc chắn sẽ có vận may thời điểm liên tục phát động. Không phải sao? Tại liên tục nhịn đến thứ 2 giờ rưỡi thời điểm, một lần bình thường công kích phát động thời gian khóa chặt, lần này thời gian khóa chặt bên trong vận khí bạo dạng, liên tục phát động 2 lần thời gian khóa chặt, tại lần nữa phát động thời gian khóa chặt bên trong lại lần nữa phát động, lại phát động. Loại trạng thái này có một cái chuyên dụng danh từ, gọi là búp bê. Một nháy mắt bộ dòng giã 7 tầng bé con, tại cái này ngắn ngủi 11 giây bên trong, hắn lần nữa hoàn thành một lần trước đó 10 lần thời gian ngao du mới tạo thành bộ phát, trực tiếp đem hoàng kim cổ thụ thân cây chặt rơi mất một mảng lớn, chỉ còn một gốc hoàng kim thụ cọc. May mắn lúc này hoàng kim cổ thụ vẫn là cấp 3 trạng thái, rất nhiều chỗ kỳ diệu không cách nào phát huy ra, nếu như đổi thành 4-5 giai chính là đến càng cao cấp, chỉ sợ hắn vừa chặt đứt thân cây 1 giây sau liền có thể dài trở về. Nhưng thế gian không có nếu như hắn có 4-5 giai, Lâm Tiêu cái này hóa thân tiến hóa đến 4-5 giai đồng dạng sẽ càng thêm cường đại. Sau đó tất nhiên là không cần nhiều lời, thủ đoạn bại mệnh hoàng kim cổ thụ hóa thân rốt cục thua ở lỗ đen hóa thân tay bên trong. Làm hoàng kim cổ thụ hóa thân tử vong, lần nữa nhìn thấy đầy trời ánh sáng trắng hội tụ. Rốt cục bạo đồ vật. Lâm Tiêu lệ nóng doanh trọng, nhặt lên chùm sáng bên trong vật phẩm xem xét, một đạo tử quang sáng lên. Vĩnh hằng thụ tâm, màu tím sẫm vĩnh hằng chi thụ thụ tâm, có được hắn còn sót lại một phần lực lượng. Thuộc tính: sinh mệnh lực hạn mức cao nhất 100, thể lực hạn mức cao nhất 100, sinh mệnh tốc độ khôi phục 300, thể lực tốc độ khôi phục 300. Kỹ năng: sinh mệnh hấp thu, mỗi lần công kích đem 20% tổn thương chuyển hóa làm sinh mệnh cùng thể lực khôi phục tự thân. Đánh giá: vĩnh hằng chi thụ là kỳ tích chi thụ, lưu lại thụ tâm mặc dù không còn là kỳ tích, nhưng tương tự có được lực lượng cường đại. Ở cái thế giới này, nổ trang bị phẩm chất theo thứ tự là màu trắng, màu xanh lá, màu lam, tử sắc, màu cam, kim sắc trung cấp 6, mỗi giai lại phân làm thượng trung hạ cấp 3, như màu tím nhạt, tử sắc, màu tím sẫm, cái này vĩnh hằng thụ tâm thuộc tính vô cùng mạnh, màu tím sẫm cách màu cam truyền thuyết chỉ có cách xa một bước. Thấu chương xong. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 747, thời gian pháp tắc vĩnh viễn thần. Hắn cấp tốc đem vĩnh hằng thụ tâm trang bị, lập tức cảm giác được sinh mệnh lực của mình mạnh gấp đôi, sinh mệnh lực lại diễn sinh sức chịu đựng, có thể tăng lên rất nhiều hắn đối tổn thương năng lực chịu đựng cùng tiếp tục năng lực tác chiến. Nghỉ ngơi một hồi, đếm ngược kết thúc, Lâm Tiêu lại được ngựa không ngừng vó nghênh đón thông thiên tháp thứ 34 quan đối thủ. Làm đầy trời ánh sáng trắng biến mất, một người mặc màu xanh toàn thân giáp, hai chân treo ở mặt đất sinh vật hình người yên tĩnh đứng ở tại chỗ, xuyên thấu qua áo giáp trô nối tiếp có thể nhìn thấy áo giáp bên trong cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là từ chướng mắt thiểm điện cấu thành, thật dày đầu khải con ngươi bộ vị tia chớp màu xanh báo tố ra, tay phải cầm một thanh điện quang lấp lóe thiểm điện roi, từng vòng thiểm điện từ lơ lửng dưới chân không ngừng hướng ra phía. Ngoài phóng xạ, xa xa liền có thể cảm giác được một trận cảm giác tê dại cảm giác. Chờ cái này không biết sinh vật vừa thành hình, dưới chân thiểm điện bộc phát, một vòng thô to vô cùng thiểm điện vòng như gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt vượt qua Lâm Tiêu. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng rực đốt đã qua, đồng thời còn ẩn chứa một cỗ cường đại vô cùng tinh thần xung kích tại chỗ đem hắn kích choáng một cái trước mắt, khôi phục lại lúc lưu lại thiểm điện lực lượng bao trùm toàn thân, quần áo hôi phi yên diệt, toàn thân cháy đen còn bốc khói, mỗi động một cái liền cảm thấy bắp thịt toàn thân nhói nhói vô cùng. Đồng thời kia thiểm điện đũ hồn giơ tay lên bên trong thiểm điện roi một chỉ, một đạo thiểm điện từ roi nhọn bay ra rơi vào Lâm Tiêu trên thân đem hắn đánh ngất xỉu một cái trước mắt, một cỗ không cách nào kháng cự lực hấp dẫn truyền đến, Lâm Tiêu cảm giác mình lực lượng đang bị cấp tốc hấp thu. Cùng lúc đó kia thiểm điện ai ẩn trận tại sông ra hơn ngàn mét phạm vi sau lại cấp tốc trở về, một lần nữa để hắn chịu đựng được một lần thống khổ vừa rồi cùng choáng váng, thật dày một tầng cơ bắp cháy đen. Chờ Lâm Tiêu tỉnh táo lại, một đợt trực tiếp đem mình cho đánh cho tàn phế, mấu chốt nhất là cái này thiểm điện đũ hồn liên tục không ngừng rút ra mình lực lượng, cái này mất một lúc cái kia 1.5 vạn kg lực lượng bị rút mất hơn 7.000, lại vẫn còn tiếp tục rút ra, mà cái này thiểm điện đũ hồn thu hoạch được hắn hơn 7.000 lực lượng gia trì, một kích thiểm điện đả kích trực tiếp đem hắn một bên cánh tay đánh thành than cốc, kinh khủng xung kích kích thích mạng lớn màu đen than. Sám, thật đáng sợ năng lực. May mắn sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều, 300% sinh mệnh tốc độ khôi phục đã có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến đốt cháy khét huyết nhục tại sinh trưởng. Nhưng sinh mệnh lực của hắn cơ sở không cao, dù là gia tăng 300% cũng mạnh không đến đi đâu. Lâm Tiêu không chút do dự tiến vào vô địch trạng thái, thời gian ngao du trong nháy mắt hủy bỏ vừa rồi tích lũy tất cả tổn thương cùng gián đoạn kỹ năng, hóa thành lưu quang trực tiếp xuyên thấu thiểm điện lũ hồn xuất hiện tại phía sau hắn, sau đó tại xuyên thân trong nháy mắt thiểm điện lũ hồn trên thân bay ra một đạo thiểm điện đem hắn đánh ngất xỉu một cái trước mắt, ước chừng 1/2 giây. Chờ hắn tỉnh táo lại, một giây khóa chặt đi qua một nửa. Liên tiếp công kích đánh cho cái này thiểm điện lũ hồn thiểm điện văng khắp nơi, nhưng chờ thời gian cua kết thúc, một sát na tích lũy 7-8 đạo thiểm điện đánh cho hắn liệt răng niết miệng. Cái đồ chơi này tựa hồ có thiểm điện phản xạ thiên phú, mỗi công kích một chút đều phản xạ một đạo thiểm điện cho người công kích, mặc dù không giống phản xạ kỹ năng thiểm điện có thể đánh choáng mục tiêu, nhưng đòn công kích bình thường nhiều lần suất nhiều cao a. Một đợt công kích kết thúc, hắn bị điện giật đến thất điên bắt đảo, thiểm điện đũ hồn lông tóc không tổn hao gì. Mặc dù bên trong gây mất lực lượng rút ra kỹ năng, nhưng trước đó bị rút đi hơn 7000 lực lượng nhưng không có trả lại, còn thừa 8000 không đến lực lượng tại 34 quan cấp độ này cũng không đủ nhịn, căn bản không đả thương được đối phương. Tỉnh táo lại, thiểm điện đũ hồn đưa tay trái ra hướng lên trời khẽ vồ, mái vòm lập tức vang lên kịch liệt tiếng oanh minh, vạn mèo hư không bên trong từng đạo thiểm điện hội tụ, mắt trần có thể thấy ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu sét, theo một tiếng đôm nốt bạo hưởng, một đạo thô to thiểm điện oanh bên trong Lâm Tiêu đánh cho hắn nghiêng một cái. Còn chưa kịp làm cái gì, thiểm điện đũ hồn lóe lên roi điện vỗ xuống đánh cho hắn nghiêng một cái, sau đó đỉnh đầu lại là một tiếng đôm nốt rung động, lại là một đạo thiểm điện từ cái này đi theo thiểm điện đũ hồn di động quả cầu sét bên trong đánh xuống. Xong rồi, Lâm Tiêu bó tay rồi, đánh muốn bị thiểm điện bắn ngược, không đánh cũng sẽ bị thiểm điện đuổi theo hành, có thể bao trùm toàn bộ chiến đấu không gian, ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn, còn mang khống chế thiểm điện vòng, buồn nôn nhất còn có thể rút ra lực lượng, đối thủ này năng lực cũng thật là buồn nôn. Đúng, với hắn mà nói chỉ là buồn nôn, ngược lại so sánh với một quan càng dễ đối phó. Hắn hiện tại sợ chính là da dày thịt thô làm sao cũng đánh không chết cái chủng loại kia, mà không phải sức công kích như thế này cực kỳ cường hãn đối thủ, chỉ cần không phải tại chỗ nháy mắt giết mình, thứ 34 quan cùng 10 quan không có gì khác biệt, đều là một đợt mang đi tiết ấu. Nội tâm một phen cấp tốc phân tích cục diện, Lâm Tiêu quyết định trước tránh một đợt, chờ bị rút lấy công kích khôi phục sau lại ra tay, hiện tại lực lượng giảm xuống gần nửa, sợ một bộ dây bất tử, rốt cuộc mình liền một cơ hội. Thiểm điện đu hồn thiểm điện vòng bao trùm toàn bộ bản đồ, nhưng đỉnh đầu thiểm điện phong bạo cầu không cách nào toàn bộ bản đồ công kích, chỉ có thể công kích thiểm điện đu hồn phụ cận mục tiêu. Lâm Tiêu một cái thời gian ngao du xuyên qua thiểm điện đu hồn xuất hiện tại chiến đấu không gian một bên khác biên giới, mặc dù trong nháy mắt bị bắn ngược thiểm điện đánh ngất xỉu, nhưng thiểm điện đu hồn cũng bị thời gian quá chặt, đồng thời tiến vào dòng dã 4 giây tư duy đứng im cùng 100%. Giảm tốc trạng thái đứng im tại nguyên chỗ. Sau đó hắn liền gián chiến đấu không gian biên giới, một bên bị thiểm điện đánh cho đầy bụi đất, một bên kéo dài thời gian. Bằng vào vĩnh hằng thụ tâm ngoài định mức tăng phúc sinh mệnh lực cùng sức chịu đựng, cùng mấy lần sinh mệnh năng lực khôi phục, ở giữa còn cần một lần thời gian ngao du tục một đợt mệnh, cứ thế mà khiêng đến trong cơ thể bị rút đi lực lượng khôi phục, hắn không chút do dự hóa thành lưu quang bay ngược xuyên thấu thiểm điện đũ hồn đến sau người, đối cứng lấy bắn ngược thiểm điện cùng bầu trời thiểm điện phong bạo cầu không ngừng đánh xuống thiểm điện điên cuồng chuyển vận. Lâm Tiêu không có lưu một tia đường lui, còn thừa 8 lần thời gian ngao du chạy ở giữa gia tốc toàn bộ dùng ra, đang kéo dài thời gian bên trong điên cuồng chuyển vận. Làm tổng cộng 12 lần thời gian khóa chặt tích lũy thời gian của kết thúc, vô số lần tích lũy tổn thương tại một giây sau cùng phóng thích, bị thời gian tỏa định thiểm điện đu hồn thân thể tại chỗ sụp đổ, hóa thành nóng bỏng vô cùng thiểm điện năng lượng tuôn hướng 4 phương 8 hướng. Xem ảnh 1. Lâm Tiêu, thắng. Điểm điểm ánh sáng trắng tại tán loạn thiểm điện dòng lũ vị trí hội tụ, lần nữa bạo đồ vật. Lấy ra quang cầu xem xét, vượt quá Lâm Tiêu ngoài ý muốn là một cái đến từ thiểm điện đu hồn kỹ năng. Không ổn định dòng điện, kỹ năng bị động, khống chế thiểm điện lực lượng, tăng lên tự thân 50% tốc độ di chuyển, cách mỗi 3 giây đối chung quanh bán kính 50m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành một lần tương đương với tự thân lực lượng 25% thiểm điện mạch xung, mỗi khi nhận kỹ năng lúc công kích sẽ phản hồi mục tiêu một lần tương đương với tự thân lực lượng 100% thiểm điện xung kích, choáng váng mục tiêu 0.5 giây, cũng tịnh hóa mục tiêu trên thân ngẫu nhiên tăng thêm MUFF. Nói đúng ra đây cũng là thiểm điện đu hồn thiên phú, hiện tại biến thành kỹ năng, hiệu quả cũng cố định không cách nào thăng cấp, nhưng không tổn hao gì tại kỹ năng này cường đại. Lâm Tiêu đương nhiên không chút do dự học tập, trở thành mình cái thứ nhất kỹ năng. Quả nhiên vượt quan thông thiên tháp sẽ có thu hoạch khổng lồ, mặc dù rất ít làm rơi đồ kỹ năng, nhưng một khi tuân ra đến đều là cực phẩm, bất luận vĩnh hằng thụ tâm vẫn là kỹ năng này. Lâm Tiêu có đoán trước, tiếp xuống thứ 35 quan cùng 36 quan đều sẽ có cái gì ban thưởng, mà lại chỉ là quá quan ban thưởng, cũng không phải là cuối cùng kết toán ban thưởng. Đếm ngược chậm rãi biến ít, Lâm Tiêu đặc biệt kéo ra cùng trung ương khoảng cách, miễn cho trở tay không kịp, rốt cuộc đến cuối cùng hai cửa, từ phía trước thủ quan người đó có thể thấy được đằng sau sẽ có cỡ nào biến thái. Không cẩn thận bị dây cũng có thể. 3, 2, 1. Đầy trời ánh sáng trắng rơi xuống, trứng mắt hồng quang làm hắn nhịn không được hít mắt, một cô nóng bỏng đập vào mặt, chiến đấu không gian bên trong nhiệt độ cấp tốc lên cao. Rất nhanh nương theo lấy một tiếng thanh thúy chim hót, ánh sáng trắng biến mất, một cỗ liệt diệm hướng bốn phía khuyết tán tuân hướng 4 phương 8 hướng. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, không ổn định dòng điện khởi động, một vòng tiềm điện mạch xung từ dưới chân hắn tuân ra, lập tức cảm giác có cái gì lực lượng bày nâng mình, cảm giác toàn thân đều dễ dàng không biết bao nhiêu. Vĩnh thế hắc ám bên trong, quang chi thủ hộ giả đạo thứ nhất Thái Dương chi quang rất nhỏ nhấp nhoáng, cái này một chùm có bản thân ý thức tia sáng tại ước vạn năm ở giữa dần dần tụ tập vô tận năng lượng, bộc phát thành một viên siêu thần tinh, vô tận khởi nguyên tia sáng hướng bốn phía tản ra, thắp sáng từng khỏa hàng tinh chiếu sáng băng lãnh hư không. Trải qua lâu dài luân hồi, một viên tên là Phượng Hoàng hàng tinh dần dần có ý thức, thoát khỏi hàng tinh trạng thái hóa thành sinh vật hình thái, đem mình ánh sáng và nhiệt độ rơi xuống hắc ám hư không. Tân sinh Phượng Hoàng một tia hình chiếu tiến vào hỗn độn giới vực, thành công tại Thông Thiên Tháp thứ 35 tầng lưu lại mình ấn ký. Theo ánh lửa chói mắt nổ tung, một cái toàn thân từ hỏa diễm cấu thành đầu đuôi dài đến 100m hỏa diễm đại điểu xuất hiện tại chiến đấu trong không gian mái vòm, từng sợi mang theo kinh khủng nhiệt độ cao trắng lóa hỏa diễm từ Phượng Hoàng trong cơ thể phun ra, tự động bay về phía trong tràng duy nhất hình người. Ngắn ngủi mấy giây, trong tràng nhiệt độ đã cao tới 670 độ, lại vẫn còn tiếp tục lên cao. Kia trắng lóa hỏa diễm tốc độ không phải rất nhanh, nhưng tự mang truy tung, cơ hồ cách mỗi 3 giây liền có một đạo bay ra hướng hắn phóng tới, rất nhanh không trùng tích lũy mười mấy đầu. Phượng Hoàng vòng quanh chiến đấu không gian trên không dạo qua một vòng một lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Con mắt mở ra hai cỗ bạch kim liệt diễm phun ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, to lớn hỏa diễm cánh nâng lên vô xuống, mãnh liệt liệt diễm phun ra tại Phượng Hoàng bốn phía hội tụ hóa thành 4 đám liệt diễm, ngắn ngủi mấy giây ngưng tụ thành 4 đầu so Phượng Hoàng muốn nhỏ hỏa điểu, há mồm liền là từng khỏa hỏa cầu đánh tới hướng Lâm Tiêu. Cảm thụ hư không bên trong cơ hồ không có cuối cùng đồng dạng càng ngày càng cao nhiệt độ, Lâm Tiêu biết không thể tiếp tục chờ xuống dưới, thân hình lóe lên hóa thành lưu quang xuyên thấu Phượng Hoàng xuất hiện tại hắn đỉnh đầu.